Chương 486, người chạy chẳng nguội, đưa bọn hắn đi địa ngục hiệu chúng a. Sau 3 ngày, đột nhiên luật Vương Cách Lôi Nhĩ chính đang trong đại điện nghe nội thị bẩm báo. Chỉ thấy tâm hắn trong bụng tùy tùng nói ra, "Vương thượng, chúng ta phát hiện, những ngày này uy quốc sứ thần mục điển đạo cũng không ngoan ngoãn đợi tại trong trạm dịch, mà là không ngừng đi bái phòng đám đại thần. Chỉ bất quá cho phép nhiều đại thần vì tránh hiểm nghi, đều là đóng cửa không gặp, chỉ có mấy cái đại thần thấy hắn." "A." Cách Lôi Nhĩ nghe vậy, lông mày hơi nhíu, nói ra, "Cái này mục điển đạo thật đúng là không yên tĩnh a, làm sao? Là sợ bản vương thất hứa, cho nên cho mình tìm chút minh hữu sao?" Hắn cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt đạo, "Đều có cái nào chút đại thần gặp hắn, bọn hắn nói nội dung nhưng có biết." Nội thị nói ra, "Hồi vương thượng, những ngày qua, cùng sở hữu 5 vị đại thần thấy hắn, trong đó một cái đại thần lưu hắn ăn cơm 20, mấy vị khác đại thần cũng cùng hắn mưu đồ bí mật gần một canh giờ mới rời khỏi, chỉ là bọn hắn nói cái gì, bởi vì bọn hắn hết sức cẩn thận, tại nói chuyện lúc xua tán đi người chung quanh, khiến cho vi thần mật thám khó có thể tới gần, cho nên không cách nào biết rõ bọn hắn nói những gì. Ăn cơm, còn mưu đồ bí mật một canh giờ." Cách Lôi Nhĩ hừ lạnh một tiếng, nụ cười trên mặt chậm rãi đóng băng lại. Hắn lạnh giọng đạo, "Một canh giờ, có thể không tính ít, coi như mưu đồ một kiện ám sát bản vương kế hoạch, đều đầy đủ." Nội thị nghe được Cách Lôi Nhĩ mà nói, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn vội vàng hướng Cách Lôi Nhĩ một xá, thuyết phục, "Vương thượng yên tâm, thần tất nhiên sẽ bảo hộ vương thượng chu toàn, tất nhiên sẽ không khiến vương thượng xuất hiện một tia ngoài ý muốn." Cách Lôi Nhĩ khoát tay áo, nói ra, "Đi, ngươi là bản vương tâm phúc, bản vương còn không biết ngươi, mau dậy đi." Nội thị lúc này mới thẳng đứng lên đến. Cách Lôi Nhĩ ngón tay nhẹ nhàng đập viết sách án kiện, chỉ nghe một trận có thứ tự thùng thùng vang lên tại trong đại điện không ngừng vang lên, tiếng vang đó liền phảng phất là dựa vào nhân trái tim sao động đồng dạng, cho người vô ý thức liền sẽ gấp gáp lên. Nội thị biết rõ bản thân vương thượng tâm tình không tốt, cho nên thở mạnh đều không dám hô một ngụm, sợ rước họa vào thân. Liên dạng này, kéo dài không biết bao lâu yên tĩnh sau, một đạo thanh âm mới chậm rãi vang lên, "Cái kia năm cái gia hỏa đều là người nào?" Nội thị nghe được Cách Lôi Nhĩ lên tiếng lần nữa, trong lòng rốt cục lỏng một cái khí. Hắn không chần chờ chút nào, liền tranh thủ cái kia năm người thân phận đều nói cho Cách Lôi Nhĩ sau khi nghe, lần thứ hai cười lạnh một tiếng. Bản vương tưởng rằng người nào, nguyên lai là bọn hắn mà nói, cũng không có gì đáng giá ngoài ý muốn. Hắn nâng chung trà lên, đã thấy nước trà đã nguội. Hắn nói ra, những cái này ra hỏa, trước đó đều là thái tử Đà Nam Lâm người ủng hộ, chỉ là Đà Nam Lâm bọn hắn chết quá đột nhiên, khiến được bọn hắn rối loạn trận cước, cuối cùng bất đắc dĩ hướng về bản vương. Bản vương coi là bọn hắn tất nhiên lựa chọn bản vương, liền có lẽ dĩ nhiên thu hồi lòng phản nghịch ý, muốn toàn tâm toàn ý phụ tá bản vương. Có thể sự thật chứng minh, bản vương khinh thường bọn hắn dạ tâm. Tại đại tùy câu có ngạn ngữ, bản vương tán đồng. Cách Lôi Nhĩ đem rời đi trà lệnh thả lại đến trên mặt bàn, chậm ung dung nói ra, cái kia liền kêu là người chạy trà nguội, tất nhiên Đà Nam Lâm đã trải qua xuống địa ngục, như vậy bọn hắn mấy người trà cũng đều nên lạnh. Bọn hắn tất nhiên như thế trung thành Đà Nam Lâm, bản vương lại có thể không phải rất tốt đám bọn hắn, khiến bọn hắn đi địa ngục đi theo Đà Nam Lâm đây. Cách Lôi Nhĩ trong mắt hàn mang lóe lên, chậm rãi đạo, "Ngươi, minh bạch nên làm như thế nào đi?" Nội thị trong lòng giật mình, hắn vội vàng nói, "Vi thần rõ ràng, bệ hạ yên tâm, chậm nhất một tháng, năm người này đem danh chính ngôn thuận bị xét nhà." Cách Lôi Nhĩ khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Thân làm đế vương, có chút gặp không được ánh sáng sự tình, hơi nhỏ bé nhắc nhở một chút liền tốt, khiến người phía dưới đi làm, mà hắn mãi mãi cũng là quang minh vĩ ngạn. Vương thượng, 043 uy quốc sứ thần mục điền đạo cầu kiến. Đúng lúc này, một cái thị vệ bỗng nhiên đi vào đại điện nói ra. Cách Lôi Nhĩ nghe vậy, khoe miệng trực tiếp câu lên một tia cười lạnh. Thật đúng là nói đến người nào liền đến a. Vậy liền gặp gỡ đi, bản vương cũng phải nhìn một cái này xui xẻo trong đất cấu kết những cái kia ăn cây táo rào cây sung ra hỏa sứ thần, lần này có thể cho bản vương mang đến tin tức tốt gì. Nội thị nói ra, vương thượng, cái kia thần cáo lui trước. Không cần. Cách Lôi Nhĩ nói ra, ngươi liền ở một bên nghe, ngươi là bản vương tâm phúc, không được tất yếu tránh hiểm nghi, cùng bản vương hảo hảo nhìn một cái uy quốc sứ thần trong hồ lô, đến tột cùng mua bán cái gì dược. Nội thị nghe vậy, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn vội vàng nói, thần tuân mệnh. Cách Lôi Nhĩ liếc qua nội thị, khoe miệng lần thứ hai câu lên. Trong lòng chậm rãi đạo, ân sư biện pháp quả nhiên không sai, ân uy tịch thi, ngự hạ đạo cũng. Chương 487, vạn sự sẵn sàng, chỉ chờ mắc câu. Không có bao nhiêu lâu, cửa điện lớn đã bị mở ra. Sau đó liền gặp uy quốc sứ thần Mục Điền Đạo tiến nhập trong đại điện. Mục Điền Đạo lúc này tinh thần sốc vui mừng, thoạt nhìn liền phảng phất là có chuyện tốt gì phát sinh đồng dạng, hắn bước lấy nhẹ nhàng bộ pháp, đập mạnh lấy tiểu toái bộ liền đi tới trước điện. Sau đó liền gặp hắn khẽ không người, hướng Cách Lôi Nhĩ trực tiếp một xá, gặp qua vương thượng. Cách Lôi Nhĩ cười ha hả nói ra, Mục Điền Đạo, gặp thần sắc ngươi không sai. Làm sao? Trong nhà thứ 20 phòng tiểu thiếp sinh con. Mục Điền Đạo khẽ giật mình, chợt hắn mới hiểu được Cách Lôi Nhĩ là ở cùng bản thân nói đùa. Hắn liền bận bịu lắc lắc đầu nói ra, vương thượng thật biết nói đùa, hạ quan nào có cái gì 20 phòng tiểu thiếp, càng là không có con. A. Cách Lôi Nhĩ trước mắt, nói ra, ý ngươi là nói, một khi ngươi chết, nhà ngươi liền sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Ách, mặc dù Cách Lôi Nhĩ nói là lời nói thật, chỉ cần cái này mà nói lại là làm sao nghe làm sao không được tự nhiên. Mục Điền Đạo gãi gãi đầu, có chút đoán không được Cách Lôi Nhĩ ý tứ, hắn nói ra, vương thượng, cái này cái, nghe giống như có chút kỳ quái. Cách Lôi Nhĩ nghe vậy, chỉ là cười ha ha một tiếng. Nhưng hắn con ngươi, lại là vào lúc này đột nhiên lóe qua một đạo tinh mang, trong lòng của hắn cười lạnh đạo, không cần cảm thấy kỳ quái, bởi vì rất nhanh nhà ngươi liền sẽ đoạn tử tuyệt tôn. Bất quá tại trên mặt, hắn lại vẫn là cái kia một bức hiền lành thiếu dung. Hắn cười nhìn về phía Mục Điền Đạo, nói ra, "Tốt, không được nói đùa với ngươi, ngươi hôm nay tới gặp bản vương, là có chuyện gì không?" Mục Điền Đạo cái này mới kịp phản ứng, mình là đến làm chính sự, người nào biết rõ bị Cách Lôi Nhĩ nói mấy câu trực tiếp liền cho cuốn tiến vào, cái này khiến hắn đều suýt nữa quên mất chuyện chính. Hắn vội vàng nói, hồi vương thượng, hạ quan là cho vương thượng đưa tới tin tức tốt. Tin tức tốt? Cách Lôi Nhĩ lông mày nhướng lên, nói ra, tin tức tốt gì? Một Điền Đảo vội vàng đưa trong ngực lấy ra một phong mật tín, nói ra, chúng ta Thiên Hoàng bệ hạ mật tín đến, còn mời vương thượng xem xét. A, Cách Lôi Nhĩ trong mắt tinh quang lóe lên, uy quốc Thiên Hoàng hồi âm đến. Cái này há không phải liền là nói, ân sư bàn giao hắn làm việc, hắn đều làm xong. Hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp nói ra, lập tức hiện lên đi lên. Nội thị liền bận bịu tiến lên nhận lấy mật tín, sau đó đưa cho Cách Lôi Nhĩ. Cách Lôi Nhĩ đem mật tín từ trong phong thư xuất ra, ánh mắt cấp tốc rơi ở phía trên. Mà khi hắn thấy rõ ràng phía trên nội dung sau, liền gặp hắn hai mắt mạnh mẽ sáng lên. Trong mắt tinh quang trong phút chốc lóe qua, hắn khỏe miệng hơi vểnh lên, không nhịn được kêu to một tiếng, "Tốt." Một Điền Đảo nghe được Cách Lôi Nhĩ kích động gọi tốt, nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều hơn, mà hắn đáy mắt chỗ sâu, một tia cười lạnh cùng niềm ai, càng là chợt lóe lên. Gặp Cách Lôi Nhĩ kích động như vậy, Một Điền Đảo liền biết rõ Cách Lôi Nhĩ thằng ngu này đã trải qua triệt để trùng kế. Đón lấy đến chỉ cần đột nhiên luật dựa theo ước định thời gian xuất binh, như vậy đột nhiên luật liền sẽ vì uy quốc hấp dẫn đại tùy chú ý, trở thành uy quốc có nổi hiệp. Mà uy quốc cũng đem một trận chiến mà thành tên. Đoạt được đại tùy sơn đông duyên hải chi địa, coi đây là văn cầu, bắt đầu trung nguyên tranh bá sự nghiệp. Về phần hắn, cũng đem bởi vì làm thành việc này mà trở thành uy quốc công thần, dương danh lập vạn, ghi vào sử sách, làm dạng rỡ tổ tông. Một Điền Đảo cười lạnh liên tục, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Nhìn hắn bộ dáng, liền phảng phất là đã thấy cái kia vô cùng quang minh tương lai một dạng. Mà hắn không biết, hắn những vẻ mặt này hoàn toàn bị Cách Lôi Nhĩ xem ở trong mắt. Cách Lôi Nhĩ nhếch miệng lên, trong lòng cười lạnh càng nhiều. Tại mật tín bên trên, uy quốc thiên hoàng đã trải qua minh sát xuất binh thời gian, đồng thời vì lừa gạt bản thân triệt để mắc lừa, còn vì bản thân cung cấp tường tận đại tùy bố phòng số liệu. Nếu như đại tùy hoàng đế không được là bản thân ân sư, bản thân không thể nói trước liền thực sẽ tin xin. Mà bây giờ, sao tốt, Cách Lôi Nhĩ chỉ muốn nói ha ha. Hắn sở dĩ kích động như vậy cười to, cũng là bởi vì nhìn thấy mật tín, liền biết rõ uy quốc đã trải qua triệt để trung kế, ân sư kế hoạch có thể hoàn mỹ áp dụng. Đây mới là hắn kích động nguyên nhân. Có thể hết lần này tới lần khác một điền đạo tưởng thiên, tăng thêm một điền đạo lòng tin, cái này có thể chắc ai? Cái này chỉ có thể nói là lão thiên cũng đang đám ân sứ a. Cách Lôi Nhĩ hít thật sâu một hơi khí, cố gắng đè xuống trong lòng kích động, nói ra, "Mục Điền Đạo, uy quốc thiên hoàng ý tứ bản vương đã trải qua biết, ngươi yên tâm." Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên, "Bản vương nhất định sẽ đúng hẹn xuất binh." Cầu bú FF. Câu nguyện phiếu. Chương 488, đại tùy, là như vậy dễ khi dễ. Mục Điền Đạo mang theo thật sâu nộ sẽ rời đi, mà Cách Lôi Nhĩ đối với cái này thì là không có một chút biểu thị, hắn chỉ là trơ mắt nhìn xem Mục Điền Đạo hiểu lầm lấy, hơn nữa nộ càng ngày sẽ càng sâu. Như vậy mà nói, hắn đều không cần lại lắc lư cùng đóng kịch. Bởi vì làm Mục Điền Đạo bản thân liền đủ để nhớ lại hoàn chỉnh vở kịch. Cách Lôi Nhĩ đối với cái này không khỏi cảm thán một câu, quả nhiên vẫn là ân sư nói rất đúng à, vô hình nhớ lại, quả thật chí mạng nhất. Mục Điền Đạo rời đi sau, Cách Lôi Nhĩ đem mật tín ném cho nội thị, nói ra, ngươi lại xem trước một chút. Nội thị vội vàng nhìn qua một lần mật tín, mà đằng sau sắc đông nhiên đại biến. Cách Lôi Nhĩ làm việc từ trước đến nay là từ không được giải thích nguyên nhân, vì vậy cái nào sợ là Cách Lôi Nhĩ rất tín nhiệm nội thị, 043 có khi cũng là không rõ ràng Cách Lôi Nhĩ làm những sự tình này lý do. Lúc này một xem tin mật này, hắn mới hiểu được cái này cái uy quốc sứ thần đi tới đột nhiên luật, đến tột cùng là làm gì. Cách Lôi Nhĩ nhàn nhạt đạo, nói một chút đi, ngươi nghĩ như thế nào? Nội thị có chút chần chờ. Cách Lôi Nhĩ nói ra, nói thật, bản vương không muốn cùng ngươi còn trời tâm tư. Nội thị lúc này mới nói ra, vương thượng, thần ý là, chúng ta cùng uy quốc hợp mưu, cũng không phải là lựa chọn tốt. A. Cách Lôi Nhĩ lông mày chọn lấy phía dưới, mang theo một số hứng thú nhìn về phía nội thị, cười nói ra, lý do. Nội thị nói ra, đầu tiên, uy quốc cùng ta đột nhiên luật cũng không được tiếp giáp, thậm chí nó đều không được là chúng ta trên lục địa quốc gia, cho nên chúng ta một khi phát sinh sự tình gì, khó cùng bọn hắn lẫn nhau báo đoàn. Thứ nhì, hắn do dự một chút, sau đó nói ra, thứ nhì, liền là đại tùy cường đại, chúng ta đột nhiên luật trước đó từng liên hiệp rất nhiều quốc gia, cộng đồng hợp thành chư quốc liên minh, đồng thời làm nhiều như vậy chuẩn bị, thậm chí phái người tới Trường An ám sát đại tùy hoàng đế. Thế nhưng là kết quả đây. Nội thị nói ra, kết quả chính là chúng ta tất cả quốc gia đều nhận lấy trọng thương, hết thảy hơn 100 vạn đại quân cơ hồ toàn bộ hủy diệt, liền mấy cái người sống đều không có. Đại tùy mạnh, quả thực là khó có thể tưởng tượng, nói câu vương thượng khả năng không thích nghe lời. Nội thị nhìn về phía Cách Lôi Nhĩ, nói ra, hiện tại đột nhiên luật, căn bản cũng không phải là đại tùy đối thủ, cùng đại tùy phát sinh xung đột, cuối cùng nhận tổn thất, cũng tuyệt đối sẽ là ta đột nhiên luật. Vì vậy, thần không đề nghị chúng ta ở thời điểm này cùng đại tùy giao thủ. Cách Lôi Nhĩ nghe được nội thị mà nói, hai mắt đột nhiên phát sáng lên. Hắn thật không nghĩ đến, bản thân lòng này bụng chó săn, vẫn là rất có thấy xa. Cũng dám khuyên can bản thân không muốn cùng đại tùy là địch. Cái này một điểm lên, thật là có chút ngoài Cách Lôi Nhĩ dự liệu. Quả nhiên như ân sư nói, không muốn xem thường bất luận kẻ nào, nếu không mà nói, chân chính ánh mắt ngắn, cách cả người, cũng chỉ có thể là bản thân. Nội thị gặp Cách Lôi Nhĩ không nói lời nào, cứng rắn ra đầu nói ra, vương thượng, thần không đề nghị chúng ta cùng y quốc liên thủ, ra tay với đại tùy, cho nên còn hy vọng vương thượng có thể cải biến tâm ý, không cần thiết khiến đột nhiên luật tao nộ hai họa ngập đầu. Liền xem như vương thượng muốn giết thần, thần cũng không thể không bên trên liên gián, cái này liên quan vương thượng bản thân an nguy, thần không thể không nói. Cách Lôi Nhĩ nghe được nội thị mà nói, rốt cục không nhịn được ha ha phá lên cười. Hắn nói ra, ai nói muốn giết ngươi, hơn nữa người nào nói cho ngươi? Bản vương muốn cùng y quốc liên hiệp. Cái gì? Nội thị sững sờ. Hắn vội vàng nhìn về phía Cách Lôi Nhĩ, nói ra, chẳng lẽ? Cách Lôi Nhĩ cười lạnh đạo, liền ngươi đều có thể biết rõ sự tình, bản vương sẽ không biết. Đại Tùy Mạnh cũng là một cái nhỏ nhỏ uy quốc liền có tư cách tính toán. Cái kia vương thượng lại tại sao? Nội thị càng ngày càng không hiểu. Cách Lôi Nhĩ nhàn nhạt đạo, bản vương cũng bất quá chỉ là tương kế tiểu kế thôi, uy quốc cũng dám lớn ta, gạt ta, bắt ta đột nhiên luật làm vũ khí sử dụng, bản vương nếu là không cho bọn hắn biết rõ ta đột nhiên luật lợi hại, chẳng phải là muốn bị nó cho coi thường. Cho nên bản vương mới có thể giả bộ như cùng uy quốc hợp tác mà thôi, kỳ thực. Cách Lôi Nhĩ cười lạnh đạo, bản vương chỉ là cầm bọn hắn trêu đùa thôi. Nội thị vội vàng nói, cho nên đột nhiên luật sẽ không xuất thủ. Cách Lôi Nhĩ gật gật đầu, đương nhiên sẽ không xuất thủ. Đến cuối cùng, xuất thủ chỉ có uy quốc một cái, mà một cái nhỏ nhỏ uy quốc đi cùng Đại Tùy va chạm. Khoe miệng của hắn nhẹ nhàng nhếch lên, giống như cười mà không phải cười đạo, kết quả sẽ là như thế nào, ta nghĩ không cần bản vương nói tỉ mỉ đi. Nội thị vội vàng nói, vương thượng cao siêu, uy quốc nếu vô ngã đột nhiên luật tương trợ, đi cùng cường đại Đại Tùy va chạm, kết quả chỉ có một cái. Trong mắt của hắn hàn mang chợt xuất hiện, kia chính là hôi phi yên diệt. Cách Lôi Nhĩ nhàn nhạt đạo, tất nhiên biết, cái kia sẽ xuống ngay lại nhìn chằm chằm một điền đảo mấy ngày, để tránh hắn lại làm xảy ra vấn đề gì đến, sau đó, chúng ta liền hảo hảo xem kịch liền có thể. Chương 489, lên đường. Thời cơ đã đến, Đại Tùy hoàng đô, Trường An. Hoàng cung, Tử Thần trong điện. Lý Khắc đang xử lý lấy trong tay sự tình, đột nhiên có hoạn quan đi vào trong đại điện, hắn hướng Lý Khắc một xá, nói ra, "Bệ hạ, trừ đại nhân cầu kiến." "Trừ tiên sinh." Lý Khắc lông mày nhỏ bé chớp chớp, nhưng cũng không có bao nhiêu ngoài ý muốn, Đặng Sơn phụ trách hộ Long Sơn trang tổ chức tình báo, thường xuyên sẽ đến bẩm báo bản thân trên tình báo sự tình. Hắn không nhớ bao nhiêu, liền nói ra, khiến hắn tiến đến a. "Là." Hoạn quan vội vàng thối lui. Không có bao nhiêu lâu, liền nghe két một tiếng vang lên. Cửa điện lớn liền bị lần thứ hai mở ra. Thân mặc quan phục Đặng Sơn đi nhanh tiến vào trong đại điện. Vừa nhìn thấy Lý Khắc, Đặng Sơn liền vội vàng hướng Lý Khắc một xá, gặp qua bệ hạ. Lý Khắc một bên phê chữa cái này tấu, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói ra, "Trừ tiên sinh tới gặp chấm, là lại có cái gì tình báo sao?" Đặng Sơn gật đầu nói ra, "Quả thật có tình báo, hơn nữa còn là vô cùng tình báo trọng yếu, việc quan hệ Uy quốc." Soát. Khi nghe đến Đặng Sơn lời nói nháy mắt, Lý Khắc liền đột nhiên ngẩng đầu lên. Hắn mãnh liệt nhìn về phía Đặng Sơn, một đôi tròng mắt tràn đầy sáng rực ý vị. Hắn nói ra, "Chẳng lẽ Uy quốc bắt đầu hành động?" Đặng Sơn rung lắc lắc đầu, nói ra, "Uy quốc còn chưa hành động, nhưng là Uy quốc động thủ thời gian, dĩ nhiên đã biết được." Vừa nói, hắn liền một bên cho Lý Khắc trình lên một phong mật tín. Hắn nói ra, "Bệ hạ, đây là tới từ Uy quốc mật tín, chính là Triệu Văn Thành chủ động cho chúng ta hiện lên đưa tới, mật tín bên trên viết rõ Uy quốc đại quân động tĩnh, hơn nữa viết rõ Uy quốc chuẩn bị 10 tàu chiến hạm, mỗi tàu chiến hạm đều có 2 vạn người, tổng cộng 20 vạn đại quân dĩ nhiên đã tới Uy quốc bến cảng, rõ ràng Uy ngựa muốn động thủ." 10 tàu chiến hạm, 20 vạn đại quân. Lý Khắc nghe vậy, con ngươi đột nhiên lóe qua một đạo hàn mang. Hắn cười lạnh đạo, thấy đi ra, Uy quốc thật đúng là hạ không nhỏ quyết tâm a. Lúc này Uy quốc, nhân khẩu không hơn trăm hơn vạn thôi, liền 200 vạn nhân khẩu đều không có. Mà ít như vậy nhân khẩu, coi như bọn hắn cực kỳ hiếu chiến, tất cả thanh niên trai tráng niên đều kéo đi ra làm tráng đinh, lại có thể có bao nhiêu đại quân? Căng hết cỡ cũng liền 300-400 ngàn, cái này dĩ nhiên là cực hạn. Có thể Uy quốc lần này, lại là thoáng cái phái ra 20 vạn đại quân. Cái này cơ hồ liền là móc sạch bọn hắn một nửa binh lực, đối Uy quốc mà nói, có thể nghĩ bọn hắn quyết tâm. Đặng Sơn cũng là cảm thán đạo, thần cũng không nghĩ đến Uy quốc lại có dạng này quyết tâm. 20 vạn đại quân, ta Đại Tùy có thể tùy tiện xuất ra, nhưng Uy quốc xác thực tuyệt đối không bỏ ra nổi. Không cầu hoa tươi. Vì vậy thấy đi ra, Uy quốc là muốn một lần là xong. Một lần là xong. Lý Khắc cười lạnh một tiếng, chấm nhìn, là triệt để diệt quốc đối chiến dịch đi. 20 vạn đại quân, nếu như toàn quân bị diệt mà nói, đối Uy quốc tới nói, tuyệt đối sẽ là hủy diệt tính đả kích, mà đó là. Lý Khắc mỉa mai cười một tiếng, thậm chí không cần chấm tới làm cái gì, Uy quốc bản thân liền sẽ đem bản thân cho tìm đường chết. Không. Bất quá cái này cũng quái không được chấm, nếu như bọn chúng không có ý muốn hại người, không phải rất tốt suy nghĩ như thế nào thông qua bản thân cố gắng đến khiến quốc gia phú cường, mà là chỉ muốn thông qua xâm lược phương thức vơ vét tài phú. Bởi vì cái gọi là kẻ hại người, người hàng hại, tại Uy quốc động dạng này không được chính tâm nghĩ thời điểm, nó liền nên có dạng này giác ngộ. Lý Khắc vung tay lên, con ngươi nhỏ bé hơi chuẩn, nói ra, "Trừ tiên sinh." Đặng Sơn vội vàng một xá, thần tại. Lý Khắc trực tiếp đứng lên, toàn thân khí thế bành nhưng mà lên. Hắn nói ra, "Truyền chấm mệnh lệnh, mệnh tiết nhân quý lập tức chuẩn bị, ngày mai chấm sẽ đương đường bố trí lưu thủ nhân viên, ngày mai sớm chiều qua đi, chúng ta liền lên đường, xuất phát." Tiến về Sơn Đông duyên hải, một ít thủ cũng đến nên báo thời điểm, một ít thống khổ cũng nên đến khiến bọn hắn hảo hảo tiếp nhận thời điểm sĩ. Cầu bù FF, cầu nguyện phiếu. Chương 490, cùng võ mị nương phân đường. Hôm sau, sớm chiều sau khi kết thúc, Lý Khắc từ đại điện bên trong đi ra, còn không có đi bao xa, liền thấy thân mặc cẩm y liễu vệ quan phục võ mị nương hướng hắn đi tới. Hắn cố ý giảm chậm bước chân, chờ đợi võ mị nương. "Bệ hạ." Võ mị nương vừa đến Lý Khắc trước mặt, liền hướng Lý Khắc trực tiếp nói ra, "Ta muốn bồi bệ hạ cùng đi." Tại vừa rồi sớm chiều lúc, Lý Khắc đã trải qua hướng đám đại thần nói rõ bản thân muốn rời khỏi Trường An, tiến về Sơn Đông duyên hải, đi đối lẻ 43 trả Uy quốc sự tình. Chỉ là lúc kia quan viên nói chuyện nhiều lắm, võ mị nương căn bản cắm không lên miệng, cho nên tại sớm chiều sau khi kết thúc, nàng liền ngay cả bận bịu tìm được Lý Khắc. Lý Khắc nghe được võ mị nương mà nói, lông mày nhỏ bé trao lên một chút, hắn nhìn thoáng qua võ mị nương, chật lắc lắc đầu đạo, "Hay sao? Vì cái gì hay sao?" Võ mị nương nói ra, "Ta biết công phu, vẫn là trong cẩm y vệ quan viên, coi như dựa theo chức quyền đi lên nói, ta cũng cần phải đi theo bệ hạ tả hữu, bảo hộ bệ hạ." Lý Khắc cười ha ha, nói ra, "Ngươi xác định là ngươi bảo hộ ta, mà không phải chấm bảo hộ ngươi." Võ mị nương miệng một vểnh lên, không nghĩ Lý Khắc. Nàng nhìn trái phải một chút, có phát hiện không người nào chú ý nàng nơi này, sau đó nàng liền chân nhỏ đập mạnh đến Lý Khắc bên cạnh, hai tay nắm lấy Lý Khắc ống tay áo, nhẹ nhàng lắc lư. "Bệ hạ, ngươi liền để cho ta đi nha, ba ngươi liền để cho ta cùng ngươi cùng đi nha." "Ồn ẹn, liên tục." Nghe được Lý Khắc xương cốt đều muốn mềm. Lý Khắc vội vàng tránh sang bên, nhìn xem Võ Mị Nương, kỳ lạ đạo: "Ngươi ở đâu học những thứ lộn xộn này?" Võ Mị Nương đang thương nhìn xem Lý Khắc, nói ra: "Bệ hạ, ngươi sẽ đồng ý ta, để cho ta đi nha." Lý Khắc rất là kiên định lắc lắc đầu, nói ra: "Hay sao? Ngươi liền ngoan ngoãn đợi tại Trường An, chờ lấy chấm." "Vì cái gì hay sao nha?" Võ Mị Nương quyết miệng đạo. Lý Khắc nói ra: "Chấm lần này đi Sơn Đông Duyên Hải, là đi đánh trận, cũng không phải là dạo chơi ngoại thành, nếu như là du ngoạn mà nói, chấm liền mang theo ngươi, nhưng lần này khả năng sẽ có nguy hiểm, chấm không thể đem ngươi đặt mình vào đối nguy hiểm bên trong." "Tất nhiên nguy hiểm, cái kia bệ hạ lại tại sao đi đây? Bệ dưới thân phận không phải so với ta tôn quý nhiều." Võ Mị Nương nói ra. Lý Khắc rung lắc lắc đầu, hắn ngẩng đầu, con ngươi thâm thúy, nói ra: "Vậy không giống nhau." "Có cái gì không giống?" Võ Mị Nương nói ra. Lý Khắc giơ ngón tay lên, nhẹ nhàng gõ Võ Mị Nương trắng đoán cái hót một chút, nói ra: "Bởi vì ngươi trong mắt ta, so với ta trọng muốn thêm, ta có thể cho phép ta bản thân thụ thương, nhưng ta tuyệt đối không cách nào cho phép ngươi thụ thương. Nếu là ngươi thụ thương mà nói, chấm sợ chấm sẽ nổi điên, đến thời điểm chấm sẽ tạo ra chuyện gì nữa, liền chấm đều không biết." Võ Mị Nương che lấy bản thân cái hót, vừa muốn quyết miệng nói nhảm, có thể đột nhiên liền nghe được Lý Khắc cái này không giống như là tỏ tình. Sau đó nàng cả người khuôn mặt xoát một chút liền đỏ lên. Nàng trưng đại khả ái đại con mắt nhìn xem Lý Khắc, hai tay ngón tay đầu ngón tay nhẹ nhàng mà đụng, nói ra: ngươi nói đều là thật." Lý Khắc mỉm cười, nói ra: "Tự nhiên là thật, chấm khi nào lừa qua ngươi." "Vậy ta, ngươi..." Võ Mị Nương còn muốn nói nữa cái gì, đột nhiên cảm giác mình bị ôm đến một cái trong lồng ngực. "Không." Lý Khắc thanh âm tại nàng bên thai vang lên, nói ra: "Mị Nương, ngoan ngoãn tại Trường An chấm khải hoàn, được không?" Thanh âm ôn nhu, không gặp bình thường một tia bá đạo. Cái này khiến Võ Mị Nương cả trái tim đều muốn tan một dạng. Nàng khuôn mặt kề sát ở Lý Khắc ngực, nghe Lý Khắc này hữu lực tiếng tim đập, đột nhiên hai tay chăm chú mà vòng lấy Lý Khắc, nàng trọng trọng gật đầu, nói ra: ta sẽ mỗi ngày đều nhớ ngươi." Lý Khắc mỉm cười: "Chấm cũng giống vậy, chấm cũng sẽ mỗi ngày đều nhớ ngươi. Chấm không ở khoảng thời gian này, ngươi liền hảo hảo làm ngươi việc của mình, tại trong Cẩm Y vệ nếu như gặp phải vấn đề nan giải gì, liền thỉnh giáo những người khác, nếu như có nguy hiểm gì nhiệm vụ, cũng đừng xính cường xông lên phía trước nhất. Phải nhớ kỹ, ngươi mặc dù là Cẩm Y vệ quan viên, nhưng càng là chấm yêu thích nữ hai. Bảy ngươi, ngươi không chỉ có thuộc về ngươi bản thân, canh thuộc về chấm, cho nên lại làm một chuyện gì lúc, nhiều suy nghĩ một chút chấm, biết sao?" Võ Mị Nương nghe Lý Khắc ôn nhu mà nói, cả người đều cảm giác phảng phất ngâm ở mật bên trong một dạng. Nàng nhíu môi, trọng trọng gật đầu, nói ra: "Biết, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt bản thân, tuyệt không cho ngươi lo lắng." Lý Khắc buông lòng ra Võ Mị Nương, trà sát Võ Mị Nương mũi ngọc tinh xảo một chút, nói ra: "Chờ chấm trở về." Dứt lời, hắn liền trực tiếp xài bước đi đến. Vở kịch muốn bắt đầu. Chương 491, dẫn ngươi đi xem kịch vui. Lý Khắc cùng Võ Mị Nương từ đường sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là sai người đem Uy Quốc sứ thần Tá Tá Nhi gọi tới. Tá Tá Nhi cũng không biết Lý Khắc tại sao phải gọi bản thân, nhưng hắn thân phụ Lắc Lư Đại Tùy quân thần trách nhiệm, cho nên nghe được Lý Khắc muốn gặp bản thân sau, cũng không chần chờ chút nào. Chỉ cần là Uy Quốc cùng Đại Tùy chiến tranh còn không có đánh lên, hắn nhất định phải một mực diễn kịch, một mực đem Đại Tùy cho bị lừa gạt bên trong. Cho nên hắn rất là thống khoái là đến trong cung. Chỉ là hắn phát hiện, mang bản thân gặp Lý Khắc người, cũng không có đem bản thân mang trước đó thường xuyên gặp Lý Khắc đại điện, mà là đem hắn quảng trường bên trên, mấy ngàn tướng sĩ đang thình lình mà đứng. Những cái này tướng sĩ một cái cầm trong tay vũ khí, lưng thẳng tắp, bọn hắn đứng ở nơi nào, toàn thân trên dưới đều tuôn ra xuất hiện lấy cường đại 20 khí thế. Bàng bạc chiến ý trùng thiên mà lên, liền phảng phất là muốn đem gầm trời này đều cho đâm thủng một dạng. Ở những cái này tướng sĩ phía trước, Đại Tùy hoàng đế Lý Khắc cũng người khoác áo giáp, đang đứng ở nơi nào. Thấy như vậy một màn, Tá Tá Nhĩ lông mày không khỏi hơi nhíu một chút. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tình huống, tựa hồ có chút không đúng. Bất quá hắn cũng không nhớ bao nhiêu, đương nhiên, hắn nghĩ nhiều nữa cũng tuyệt đối nghĩ không ra Đại Tùy đã trải qua biết Uy Quốc quỷ kế, đồng thời chuẩn bị hung hăng mà đả kích Uy Quốc. Hắn một mực đều coi là bản thân đem Lý Khắc cho lừa gạt xoay quanh. Nhưng hắn lại nơi nào biết rõ, mình mới là chân chính bị lừa một phương đây. Tá Tá Nhĩ đi tới Lý Khắc trước mặt, hướng Lý Khắc không người một xá, nói ra: "Gặp qua hoàng đế bệ hạ." Lý Khắc nhìn thấy Tá Tá Nhĩ, con ngươi khẽ híp một cái, hắn cười nói ra: "Tá Tá Nhĩ, ngươi tới ta đại đường cũng có một đoạn thời gian a." Tá Tá Nhĩ sững sờ, không minh bạch Lý Khắc ý tứ. Đều có thể hắn vẫn là nói ra, là nhanh có tầm một tháng. Lý Khắc nói ra: "Nhanh một tháng, cái này thời gian thật không tính là ngắn, chỉ là chấm quá mức bệ bội nhiều việc quốc sự, một mực tất cả đều bận rộn xử lý chính sự, cho nên cũng không có thời gian cùng ngươi câu thông tình cảm. Bất quá cũng may chấm tranh thủ lúc rảnh rỗi, rốt cục có thời gian, chấm muốn ra ngoài đi dạo, ngươi liền bồi tiếp chấm a, bồi chấm cùng một chỗ lãnh hội ta Đại Tùy phong quang, đồng thời chúng ta cũng có thể hào hào giao lưu trao đổi du lịch." Tá Tá Nhĩ nghe được Lý Khắc mà nói, tức khắc hoảng nhiên lên. Quái không được nơi này tụ tập nhiều lính như vậy đinh, là vì bảo hộ Lý Khắc du lịch a? Chỉ là bệ hạ du lịch, vì cái gì còn muốn ăn mặc áo giáp đây? Tá Tá Nhĩ có chút không hiểu, nhưng suy nghĩ một chút, hắn quản những cái kia làm gì, chỉ cần bảo đảm Lý Khắc nhưng vẫn bị lừa gạt bên trong là được. Hơn nữa Lý Khắc du lịch không ở Trường An, lúc này nếu như tao ngộ Uy Quốc đả kích, tất nhiên không cách nào trước tiên làm ra mệnh lệnh có thể ứng đối. Cái này không cũng lợi cho Uy Quốc kế hoạch sao? Nghĩ đến những cái này, Tá Tá Nhĩ cũng liền càng thêm sẽ không suy nghĩ nhiều. Ngược lại vô cùng hưng phấn kích động nói ra: "Có thể làm bạn bệ hạ là ta vinh hạnh." Lý Khắc thật sâu nhìn Tá Tá Nhĩ một cái, khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên. Hắn biết nhìn người, cho nên từ Tá Tá Nhĩ vừa rồi trên nét mặt, là hắn có thể biết rõ Tá Tá Nhĩ ý nghĩ. Bất quá hắn cũng không thèm để ý. Hắn sở dĩ bây giờ không có đối Tá Tá Nhĩ động thủ, cũng chỉ là trong lòng ác thú vị đang quấy phá. Hắn muốn thấy được làm Tá Tá Nhĩ thân mắt thấy đến bản thân dẫn hắn đến Sơn Đông Duyên Hải chi địa, đồng thời làm Tá Tá Nhĩ thân mắt thấy tới đó bản thân tụ tập 20 vạn đại quân lúc, sẽ là vẻ mặt gì. Hắn tin tưởng, vậy nhất định rất thú vị. Mà cái này cái thú vị, cũng vừa vặn trở thành hắn 047 đường đi mệt nhọc điều tiết phẩm. Như vậy mà nói, không được vừa vặn khiến bản thân đường đi càng ngày càng thú vị sao? Trong lòng của hắn cười lạnh một tiếng, chợt đã không còn bất luận cái gì chần chờ, hắn nhìn về phía Tiết Nhân Quý, nói ra, "Nhân Quý, như thế nào?" Tiết Nhân Quý hướng Lý Khắc trực tiếp một xá, nói ra, "Khởi bẩm bệ hạ, tùy thời có thể xuất phát." Lý Khắc nghe vậy, toàn thân khí thế bành nhưng mà lên. Hơn 1000 niên cừu hận, rốt cục có thể nợ máu trả bằng máu. Hắn hít sâu một hơi, chợt trực tiếp rút ra bên hông đại đao, mũi đao trực chỉ thương khung, giống đạo, "Xuất phát." "Hướng! Hướng! Hướng!" Các tướng sĩ toàn bộ đều hét lớn 3 tiếng, chợt liền đều không chần chờ chút nào, quay người đi ra ngoài. Tá Tá Nhĩ thấy như vậy một màn, vẫn là cảm giác kỳ quái, ra ngoài du ngoạn mà thôi, cần dùng tới như thế đứng đắn sao? Bất quá hắn cũng không kịp nghĩ nhiều, liền bị Lý Khắc mang đi. Cầu bố FF, câu nguyện phiếu. Chương 492, Khổng Tử Cố Hương. Hai ngày sau, từ Trường An xuất phát, một đường hướng Sơn Đông bước đi, trong nháy mắt đã qua 2 ngày. 2 ngày này thời gian bên trong, đại quân tiến lên tốc độ cũng không nhanh, vừa đi vừa nghỉ, tựa hồ thật là ở du ngoạn một dạng. Chỉ là đại quân tiến lên phương hướng, khiến Tá Tá Nhị cảm nhận được một số không thích hợp. Bởi vì hắn rõ ràng phát hiện, đại quân trước mắt tiến lên phương hướng, tựa hồ chính là Sơn Đông địa giới. Mà bọn hắn uy quốc chuẩn bị tập kích địa phương, cũng chính là Sơn Đông. Cho nên, có thể hay không rất trùng hợp, tại đại quân tiến công Sơn Đông duyên hải địa giới lúc, bọn hắn cự ly cũng không xa. Nghĩ đến những cái này, Tá Tá Nhĩ liền làm sao đều ngồi không yên. Cái này một buổi tối, đại quân xây dựng cơ sở tạm thời sau. Tiết Nhân Quý vừa muốn hướng Lý Khắc bẩm báo tiền tuyến tình huống, thì có tướng sĩ đến bẩm báo, nói uy quốc sứ thần Tá Tá Nhĩ yêu cầu gặp. Tiết Nhân Quý không khỏi nhìn về phía Lý Khắc. Mà Lý Khắc chỉ là cười nhạt một tiếng, nói ra, nhìn đến cái này Tá Tá Nhĩ rốt cục phát hiện một ít vấn đề, chấm còn coi là hắn biết sớm hơn tìm đến chấm đây. Không nghĩ đến chúng ta đều nhanh muốn đến Sơn Đông địa giới, hắn mới kịp phản ứng. Tiết Nhân Quý trong mắt hàn mang lóe lên, nói ra, "Bệ hạ, sự tình đến bây giờ, cái này Tá Tá Nhị cũng không có cái gì giá trị lợi dụng, có cần hay không mặt tướng trực tiếp giải quyết hắn?" Lý Khắc nhỏ bé lắc lắc đầu, hắn nói ra, "Không được lo lắng, dù sao hắn đối chúng ta mà nói, bất quá chỉ là một ngón tay đều có thể bóp chết kiến hôi thôi. Trên đường đi cỡ nào nhàm chán, may có hắn tại, tài năng khiến chấm cảm giác được lắc lư người niềm vui thú, nếu là đem hắn cứ như vậy dễ dàng giết chết, chấm về sau chẳng phải là liền niềm vui thú cũng không tìm tới người." Vậy hắn Thiết Nhân Quý nhìn về phía Lý Khắc. Lý Khắc nhàn nhạt đạo, khiến hắn vào đi, nhìn nhìn có thể hay không tiếp tục lắc lư hắn, lắc lư không thành lại nói giết cùng không giết. Thiết Nhân Quý tự nhiên không dám có dị nghị. Rất nhanh, Tá Tá Nhĩ liền đi vào trong đại trướng. Hắn nhìn thấy Lý Khắc sau, liền vội vàng hướng Lý Khắc một xá, bái kiến bệ hạ. Lý Khắc cười ha ha đạo, Tá Tá Nhĩ, một đường buồn bà, ngươi không đi nghỉ ngơi thật tốt, tìm đến chấm thế nhưng là có chuyện gì? Tá Tá Nhĩ nói ra, bệ hạ, thần cũng không có chuyện gì, liền là có chút hiếu kỳ. Hiếu kỳ? Lý Khắc con ngươi nhẹ nhàng lóe lên, nói ra, tò mò cái gì? Tá Tá Nhĩ hỏi đạo, bệ hạ, không biết chúng ta là muốn đi nơi nào du ngoạn, mục đích là nơi nào? Nghe xong Tá Tá Nhĩ mà nói, Lý Khắc liền biết rõ Tá Tá Nhĩ đã trải qua bắt đầu hoài nghi, mà hắn cũng không có nghi dấu diếm, bọn hắn lộ tuyến rất là minh xác, nếu như chính mình nói địa phương khác, ngược lại sẽ gây nên Tá Tá Nhĩ hoài nghi. Hắn nói ra, tại ta chúng nguyên đại địa bên trên, kẻ ngoại lai muốn biết ta Trung Hoa văn hóa, có một cái địa phương nhất định phải đi, mà cái kia địa phương chính là. Lý Khắc trong mắt tinh quang lóe lên, nói ra, Khổng Tử Cố Hương, Sơn Đông. Quả nhiên là Sơn Đông. Nghe được Lý Khắc xác định, Tá Tá Nhị trong lòng mạnh mẽ động. Bất quá Lý Khắc giải thích, cũng khiến Tá Tá Nhị mình bạch tới. Nguyên lai là muốn đi Khổng Tử Cố Hương, mà không được là bởi vì Lý Khắc biết được cái gì truyền ngôn. Như thế nói chuyện, ngược lại cũng không phải không thể đi. Hắn ánh mắt lóe lên một cái, nói ra, vậy chúng ta chỉ ở Sơn Đông du mà sao? Cái này lại là dò xét môi. Lý Khắc đem Tá Tá Nhị tâm tư nhìn thấu triệt, hắn cười ha hả đạo, ngược lại cũng không phải, Sơn Đông chỉ là chúng ta chạm thứ nhất địa phương, chạm thứ hai địa phương muốn càng thêm có thú, ta tin tưởng Tá Tá Nhị ngươi nhất định sẽ ưa thích, thậm chí một cái liền sẽ thích lên. A. Tá Tá Nhĩ hỏi đạo, không biết bệ hạ nói địa phương là đâu. Lý Khắc cầm lấy trên mặt bàn chén trà, nhẹ nhàng thổi xuống phía trên nóng khí, sao triệu, mí mắt giơ lên, nói ra, lưu có một ít cảm giác thần bí, không phải canh đáng giá chờ mong sao? Tóm lại, ngươi tất nhiên đến ta đại tùy, cái kia liền là chúng ta khách nhân, ta tuyệt đối sẽ để ngươi cho rằng chuyến đi này không tệ. Tá Tá Nhĩ gặp Lý Khắc không muốn nhiều lời, cũng liền không dám ở tiếp tục truy vấn. Chỉ cần biết được Lý Khắc đi tới Sơn Đông nguyên nhân không được là bởi vì uy quốc là có thể. Hắn khẽ gật đầu, nói ra, vậy hạ quan liền chờ lấy bệ hạ cho ta vui mừng. Lý Khắc thật sâu cười một tiếng, ngươi nhất định sẽ kinh hỉ, chỉ là không biết kinh nhiều một ít hay là vui nhiều một ít. Chương 493, đến Sơn Đông. Tá Tá Nhĩ mục đích đi đến sau, vì không làm cho Lý Khắc hoài nghi, liền tìm một cái lý do rời đi. Chờ hắn rời đi sau, Lý Khắc liền hướng Địch Nhân Kiệt cười nói ra, nhìn một cái chấm nói như thế nào. Đối với trong lòng có quỷ người, tùy tiện một chút cớ, hắn liền sẽ tin tưởng. Cái này không, chấm nói chỉ là một câu Sơn Đông là Khổng Tử Cố Hương, hắn liền nhớ lại hoàn toàn. Tiếp Nhân Quý gặp Tá Tá Nhĩ không có hoài nghi, cũng nới lỏng khẩu khí, hắn nói ra, vậy hạ thủ đoạn cao thâm mặt chắc, hạ quan kính nể. Cao thâm mặt chắc cái rắm, đây chính là hắn bản thân nhớ lại mà thôi. Lý Khắc liếc mắt, thiết nhân quý cái này lại đến đỉnh hot. Hắn đặt chén trà xuống, tiếu dung nhỏ bé thu liễm, nói ra, hiện tại tình huống như thế nào? Thiết nhân quý vội vàng nói, bẩm bệ hạ, vừa rồi mạt tướng thu đến tình báo, nói uy quốc đã trải qua bắt đầu hướng trên chiến hạm vận chuyển cấp lương cho 047 có cùng vật tư, nhìn đến động thủ thời gian, liền hẳn là mấy ngày nay. Lấy hiện tại tàu chuyến kỹ thuật, bọn hắn muốn từ trên biển chạy tới Sơn Đông duyên hải địa giới, cũng cần mấy ngày thời gian. Lý Khắc gật gật đầu. Chúng ta nếu như mau mau chạy đi mà nói, một hai ngày cũng phải đến, cho nên về thời gian là vừa vặn, không tính quá đuổi. Thiết nhân quý gật đầu đạo, không sai, hơn nữa chúng ta đại quân đã trải qua chuẩn bị hoàn tất, chiến hạm vận sức chờ phát động, chỉ chờ bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể trực tiếp xuất kích, vì vậy thời gian đối với chúng ta tới nói, vẫn là tương đối dư giả. Rốt cuộc phải đến một ngày này a? Lý Khắc hít thật sâu một hơi khí, nói ra, từ chúng ta biết được uy quốc tính toán bắt đầu, trung gian đã trải qua cái kia, cách, sao nhiều chuyện, rốt cuộc phải đến cuối cùng xuất thủ thời gian. Hắn trực tiếp đứng lên, vung tay lên, nói ra, tiếp tục gấp chằm chằm uy quốc động tĩnh, một khi uy quốc quân hạm mở phát, lập tức thông chí chớm. Mặt khác, ngày mai bắt đầu, tốc độ cao nhất tiến quân, mặc dù thời gian còn tương đối dư giả, nhưng chúng ta cũng không thể đem tất cả thời gian đều đặt ở uy quốc động tác bên trên, chúng ta nhất định phải cho mình lưu lại đủ nhiều thời gian, tài năng bảo đảm đến thời điểm không hoảng không loạn. Đây là chiến tranh, việc quan hệ hai nước tương lai, cho nên bất luận cái gì nhỏ bé chi tiết đều phải chú ý, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Thiết nhân quý trực tiếp vừa gõ ngực, nói ra, mặt tướng tuân mệnh. Lý Khắc nói ra, đi nghỉ ngơi thật tốt ta, về sau dạng này nhàn nhã thời gian cũng không nhiều. Là, thiết nhân quý không chần chờ chút nào, trực tiếp đi ra ngoài. Mà Lý Khắc lại là tại trong đại trướng dạo bước một hồi, đông nhiên đem dư đồ mở ra, chợt mang tới một cái bút, ở cách núi Đông Hải vực không phải quá xa địa phương, trực tiếp vẽ lên một vòng tròn. Nơi này liền là các ngươi táng thân bụng cá chi địa. Lý Khắc trong mắt hàn mang lóe lên. Lấy hiện tại đại tùy hàng hải kỹ thuật, Lý Khắc nghĩ nghĩ, vẫn là chuẩn bị tại gần biển châu đánh lén uy quốc. Nếu là vận chuyển qua xa mà nói, hắn lo lắng sẽ ra ngoài ý muốn. Trước mắt hàng nước biển bình còn rất yếu, máy hơi nước loại hình động lực thiết bị cũng còn không có nghiên cứu phát đi ra, cho nên Lý Khắc mặc dù có lòng chinh phục biển cả, nhưng cái này nhất định là một cái thời gian dài phấn đấu sự tình, trong ngắn hạn, nghĩ muốn làm còn rất khó. Cho nên, trước giải quyết uy quốc, đối với hắn mà nói, mới là trọng bên trong trọng. Về phần sự tình khác, vậy liền sau này hãy nói. Tìm đúng địa phương, đồng thời trong đầu đem tất cả mọi chuyện đều từ đầu qua một lần, xác định bản thân không có xem nhẹ cái gì chi tiết sau, Lý Khắc mới hoàn toàn yên tâm. Tiếp đó, liền là thu hoạch thời điểm. Hôm sau khi ăn điểm tâm xong, đại quân liền không còn là chậm chậm ung dung đi tới, mà là lấy tốc độ cao nhất cấp bách hành quân phương thức tiến lên. Tá tá nhĩ có chút không hiểu, chỉ là hắn muốn gặp Lý Khắc, được đáp lại lại là Lý Khắc bề bộn nhiều việc, cho nên hắn cho dù trong lòng lại từ không hiểu, cũng chỉ có thể kìm nén. Liên dạng này, tại hết tốc độ tiến về phía trước phía dưới, chỉ là giữa trưa, đại quân liền đã tiến nhập Sơn Đông địa giới. Mà đến bảng buổi tối thời điểm, bọn hắn liền dĩ nhiên đã tới duyên hải chi địa. Đứng ở nơi này bên trong, liền có thể nhìn thấy trùng trùng điệp điệp hải dương. Lúc này, tá tá nhĩ sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi. Cầu bu FF, cầu nguyện phiếu. Chương 494, nhất định phải đi. Duyên Hải, một cái huyện thành huyện nha bên trong. Trong đại sảnh, Lý Khắc đang nghe các tướng lĩnh bẩm báo. Một người tướng lĩnh nói ra, "Bệ hạ, chúng ta dựa theo bệ hạ mệnh lệnh, các tướng sĩ đã trải qua tập kết hoàn tất, các cái quân hạm cũng đều dĩ nhiên tại bến cảng cập bến, tùy thời có thể xuất phát." Một cái khác tướng lĩnh cũng nói ra, "Lương thảo những vật này cũng đều chứa đựng tiến vào quân hạm bên trong, đồng thời phụ cận các huyện cũng đã đả thông cấp tốc vận chuyển lương thảo lộ tuyến, một khi tiền tuyến căng thẳng, cần muốn lương thảo bổ sung, cũng có thể kịp thời tiến hành bổ sung. Cho nên bây giờ chúng ta chuẩn bị đã trải qua phi thường đầy đủ, chỉ chờ bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền có thể trực tiếp đánh ra." Lý Khắc nghe lấy bọn hắn mà nói, khẽ gật đầu. Bây giờ chuẩn bị so với hắn dự đoán còn tốt hơn rất nhiều. Đặc biệt là đại quân chủ bị, lương thảo cung ứng, tam quân sĩ khí cũng đã làm được trước khi chiến đấu tốt nhất trạng thái. Cái nào sợ là Lý Khắc, cũng chọn không ra một chút ma bệnh. Hắn nói ra, "Các ngươi làm rất tốt, quả nhiên không có khiến chấm thất vọng. Lần này đại chiến, ảnh hưởng sâu xa, đối ta đại tùy tới nói, không chỉ là một trận chuẩn bị đã lâu tao ngộ chiến như vậy đơn giản, mà là ta đại tùy hiện lộ rõ ràng thực lực cường đại thời điểm." Hắn nói ra, "Hiện tại ta đại tùy chinh chiến không ngừng, binh lực tương đối căng thẳng, vì vậy cái khác chư quốc đối ta đại tùy cũng liền có mang một chút tâm tư, chỉ là bọn hắn khiếp sợ ta đại tùy cường thế, trước mắt không dám khinh động tôi. Có thể chỉ cần bọn hắn lòng dạ lòng mơ ước, liền luôn có không nhịn được thời điểm, mà lúc kia vừa đến, ta đại tùy tất nhiên sẽ đứng trước cự đại nguy cơ. Cho nên lần này đối đại uy quốc, chính là muốn nói cho bọn chúng biết ta đại tùy cường đại thời điểm, khiến chư quốc biết rõ ta đại tùy không phải dễ chơi, cũng có thể để chúng nó một lần nữa ước định bản thân phải chăng có tư cách dành cho ta đại tùy." Lý Khắc ánh mắt sáng quắc, trong đôi mắt tràn đầy lạnh tấu xương tinh mang. Hắn nói ra, "Vì vậy, chúng ta lần này đối mặt uy quốc, không những muốn chiến thắng uy quốc, mà lại còn muốn thắng được xinh đẹp, muốn toàn thắng, chỉ có dạng này, tài năng chấn nhiếp đạo trích, cũng chỉ có dạng này, tài năng để cho ta đại tùy ngật đứng ở thế giới đỉnh." Cho nên, Lý Khắc hít thật sâu một hơi khí, đột nhiên đứng lên, nói ra, "Chư vị tướng quân, đại tùy tương lai an ổn, chấm liền giao cho các ngươi." Lý Khắc biết nói chuyện, càng là am hiểu điều tiết bầu không khí. Lúc này thoại âm vừa ra, liền khiến toàn trường các tướng lĩnh cả đám đều nhiệt huyết sôi trào lên. Bọn hắn toàn bộ đều cảm giác bản thân thân mang trọng trách, mỗi người đều tràn đầy vì đại tùy mà kiên quyết chịu chết quyết tâm. Chỉ gặp bọn hắn cùng nhau hướng Lý Khắc một xá, nói ra, "Bệ hạ yên tâm, mặt tướng tất vì đại tùy cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng, tuyệt không cho bệ hạ thất vọng." "Tốt." Lý Khắc hét lớn một tiếng, nói ra, "Châm cặn kẽ các ngươi. Đối đãi hắn ngày chúng ta khải hoàn mà về thời điểm, chấm định sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Phàm là tham dự lần này chiến dịch người, đều có thưởng. không cầu hoa tươi. Tạ ơn bệ hạ. Các tướng lĩnh lần thứ hai một xá. Lý Khắc một lần nữa ngồi xuống, hắn nói ra, thời khắc chú ý uy quốc động tĩnh, một khi uy quốc hạm đội xuất động, chúng ta cũng liền lập tức động thủ. Ngày đó đoán chừng không có bao nhiêu lâu, cho nên các ngươi cũng đều thừa dịp những ngày này hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng sức, đến thời điểm hảo hảo đi đưa uy quốc một cái đại lễ. Không, là đám người nhao nhao gật đầu đáp ứng. Lý Khắc tại nghe nói đại quân chủ bị sau, cũng liền không có cái gì lo lắng, cho nên hắn liền khiến những tướng lãnh này về nghỉ ngơi. Rất nhanh, trong đại sảnh liền chỉ còn lại Lý Khắc cùng Tiết Nhân Quý hai người. Tiết Nhân Quý nói ra, bệ hạ, hải chiến sự tình đối ta đại tùy tới nói cũng coi như là lần thứ nhất. Mặc dù chúng ta chuẩn bị đầy đủ, nhưng khó tránh sẽ không gặp phải ngoài ý muốn, cho nên bệ hạ, ngươi thật muốn theo quân tiến về sao? Lý Khắc con ngươi lóe qua một vẻ kiên định, hắn nói ra, chấm biết rõ ngươi quan tâm chấm, nhưng việc này ngươi không cần quên chấm, chấm vô luận như thế nào đều muốn tiến về. Bởi vì hắn có nhất định phải tiến về lý do, hắn muốn tận mắt đi chứng kiến uy quốc hạm đội trầm mặc một màn kia. Những cái này thủ ở đời sau hắn chỉ có thể ta vượt thở dài, nhưng cái này hắn đã có năng lực, liền sẽ không lại bỏ lỡ cơ hội này sĩ. Chương 495, dẫn ngươi đi trên thuyền chuồn mất một vòng. Tiết Nhân Quý nghe được Lý Khắc kiên định mà nói, liền biết rõ mình là khuyên không được nhà mình bệ hạ. Đã như vậy mà nói, như vậy hắn có thể làm, liền là đem hết khả năng đi bảo hộ Lý Khắc, gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, đều muốn bảo vệ nhà mình bệ hạ an nguy. Nghĩ đến những cái này, Tiết Nhân Quý cũng liền không còn cụ kết. Bệ hạ, ta muốn gặp bệ hạ. Mà liền ở lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng ồn ào. Lại 47 Lý Khắc lông mày nhíu lại, nói ra, chuyện gì xảy ra? Rất nhanh liền có một cái thị vệ đi đến, nói ra, bệ hạ, uy quốc sứ thần tá nhị tranh cãi la hét muốn gặp bệ hạ, thuộc hạ nói bệ hạ đang bệ bội, nhưng hắn lại căn bản không nghe, còn nói hôm nay không gặp được bệ hạ, hắn liền không đi. Lý Khắc nghe vậy, đông nhiên cười một tiếng, cái này còn tại chấm trước mặt khóc lóc om sòm nữa nha. Nghĩ nghĩ, hắn nói ra, cái kia liền gặp một chút ta, khiến hắn tiến đến. Là, thị vệ nghe được Lý Khắc mà nói, vội vàng đi ra ngoài. Không bao lâu, liền gặp tá nhị đi đến. Lúc này tá nhị, trên mặt tràn đầy không cách nào che giấu khẩn trương và cháy bỏng, rõ ràng khi hắn phát hiện bọn hắn đến địa phương, chính là uy quốc kế hoạch tiến đánh địa phương lúc, nội tâm liền không còn có trước đó như vậy an giận. Hắn vội vàng hướng Lý Khắc một xá, nói ra, gặp qua đại tùy hoàng đế bệ hạ. Lý Khắc ngón tay nhẹ nhàng khẽ động, cười ha hả nói ra, tá nhị, chớ không phải khiến ngươi nghỉ ngơi thật tốt sao? Chúng ta là đến dung ngoạn, đến ngắm phong cảnh, ngươi nhìn một cái ngươi, long đong vất vả người hầu, không biết còn coi là chấm đập đánh ngươi nữa đây. Tá nhị liền bận bịu lắc đầu, nói ra, làm sao có thể, bệ hạ đối đãi ta giống như người nhà mở dạng, sao có thể là gõ? Lý Khắc nói ra, đã như vậy, vậy ngươi tại sao không đi nghỉ ngơi thật tốt, ngược lại muốn tới gặp chấm à? Tá nhị ánh mắt nhỏ bé hơi chuẩn, hắn trầm ngâm một chút, sau đó dò xét tính nói ra, bệ hạ, chúng ta đến nơi này, thật là vì ngắm cảnh du ngoạn sao? Lý Khắc cười ha ha, giống như cười mà không phải cười đạo, vậy ngươi nói, chúng ta đến nơi này không phải du ngoạn, lại là vì cái gì? Cái này, tá nhị tức khắc cứng họng, hắn đương nhiên không dám nói thật, tổng không thể trực tiếp hỏi ngươi có phải hay không biết rõ chúng ta uy quốc muốn đánh ngươi nữa à? Lời này hỏi ra ngoài, vô luận kết quả như thế nào, hắn đều là một cái chết. Nếu như Lý Khắc thật biết, vậy hắn chết còn không an. Nhưng nếu như Lý Khắc không biết, vậy hắn đây chính là bản thân chủ động đem bản thân cung cấp đi ra, hắn không phải chết chết oan. Cho nên hắn tức khắc liền do dự cùng chần chờ, nửa ngày cũng mở không nổi miệng. Lý Khắc nhìn thấy, khoe miệng nhẹ nhàng câu lên, nói ra, ngươi nhìn, liền ngươi đều không nói ra được đến, cho nên ngươi hỏi tới cái gì đâu? Mỗi niên thời tiết này, Sơn Đông chính là ta đại tùy đẹp nhất địa phương, nơi này ngày xuân đang nồng, cỏ mọc én bay, khỏi phải nói mỹ lệ đến mức nào. Đồng thời ngoại trừ trên lục địa đẹp, trên biển cũng rất là ầm ầm sóng dậy, chấp cũng quyết định qua mấy ngày sau, muốn ngồi thuyền đi trên biển chơi đùa đây. Không, cái gì? Còn muốn đi trên biển? Tá nhị bỗng nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, thanh âm kia liền phảng phất là vị được đồng dạng, vô cùng bén nhọn. Lý Khắc móc móc lỗ tai, nói ra, đi trên biển thế nào? Tá nhị, ngươi vì cái gì là bộ biểu tình này? Làm sao? Chẳng lẽ trên biển có bí mật gì hay sao? Chấm đi không được. Lý Khắc có chút không vui. Tá nhị vội vàng nói, dĩ nhiên không phải. Cái kia là bởi vì cái gì? Lý Khắc không buông tha hỏi đạo. Là. Tá nhị mắt sáng lên, nói ra, là hạ quan nghe nói trên biển phong vân chưa chắc, có cực lớn nguy hiểm, cho nên nghe nói bệ hạ muốn đi trên biển, lo lắng bệ hạ an nguy. 27 Lý Khắc tựa hồ là đón nhận tá nhị giải thích, hắn nói ra, ngươi không cần phải lo lắng, chấm sẽ không quá xâm nhập biển cả, liền sẽ tại gần biển chỗ đi một vòng. Tóm lại khó được tới một lần, địa phương nào đều muốn thử một chút, ngươi nói đúng không? Tá nhị sửng sốt một chút, sau đó liền vội vàng gật đầu, là, đương nhiên. Lý Khắc cười ha ha, hắn nói ra, vậy ngươi liền đi về nghỉ ngơi đi, chúng ta vào biển cái kia một ngày, chấm sẽ để cho ngươi, biển cả mênh mông vô biên, chấm tin tưởng ngươi cũng nhất định sẽ ưa thích, đúng không? Cầu bú FF, cầu nguyện phiếu. Chương 496, tá nhị hoài nghi. Tá nhị cuối cùng đều không biết mình là làm sao đi ra. Tóm lại, hắn cũng muốn hỏi một chút đề, không những không có đạt được giải đáp, cũng lại còn biết được một cái khiến hắn vô cùng khiếp sợ vấn đề. Mấy ngày nay, Lý Khắc muốn vào biển. Chuyện này, không khác là đất bằng kinh lôi ở trong đầu hắn chợt vang. Hắn không biết Lý Khắc muốn vào biển, đến tột cùng là mục đích gì? Là thật đơn thuần vì du ngoạn, còn là cái gì? Nếu như chỉ là đơn thuần vì du ngoạn mà nói, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Hơn nữa tại trên biển, rất có thể liền sẽ đụng phải bọn hắn uy quốc hạm đội, nếu là như vậy mà nói, Lý Khắc bị uy quốc hạm đội bắt, như vậy lại tùy, há không phải liền là mặc cho bọn hắn làm thịt. Đây là kết quả tốt nhất. Chỉ là, Nếu như không được là như vậy chứ? Nếu như Lý Khắc là biết Uy Quốc kế hoạch, cho nên cố ý muốn thăm dò đây. 20. Cái kia lại sẽ như thế nào? Tá Tá Nhi tất nhiên có thể phái đến Đại Tùy đi sứ, vậy liền chứng minh hắn không phải một cái ngu xuẩn. Cho nên đến bây giờ, coi như Lý Khắc không có thừa nhận, nhưng hắn cũng cảm thụ đến không được bình thường. Ở cái này thời gian điểm, Lý Khắc sớm không tới, buổi tối không đến, hết lần này tới lần khác muốn tại Uy Quốc chuẩn bị tiến công Đại Tùy lúc đến nơi này, đây thật là trùng hợp. Chớ nói chi là Lý Khắc còn muốn ngồi thuyền vào biển. Nếu như đây không phải trùng hợp mà nói, vậy có phải hay không mang ý nghĩa Uy Quốc kế hoạch bị bọn hắn biết được? Bọn hắn lại sẽ tồn tại như thế nào biện pháp đối phó Uy Quốc? Tá Tá Nhĩ đã sớm từng nghe nói Lý Khắc rất nhiều truyền thuyết. Hắn biết rõ Lý Khắc không phải một cái có thể dùng lẽ thường độ người. Ở trước đó, Lý Khắc bất quá là dựa vào một cái nhỏ tiểu Hích Châu chi địa thôi, có thể kết quả đây. Liên là cái này nhỏ tiểu Hích Châu chi địa, lại là khiến hắn cùng với một cái vô cùng cường đại Đại Đường Đế quốc chinh chiến, sau đó, hắn còn thắng, cũng lại còn tại ngắn ngủi không đến một niên thời gian bên trong, liền chiếm đoạt toàn bộ Đại Đường. Đây là một người bình thường có thể làm được sự tình. Cho nên đối với Lý Khắc, Tá Tá Nhĩ biết rõ, coi như Lý Khắc trên người phát lại kỳ diệu sự tình, cái kia đều là có khả năng. Đều không biết là cái gì ngoài ý muốn. Cho nên cho dù hắn không cách nào xác định cái này đến tột cùng là trùng hợp vẫn là Lý Khắc đã trải qua biết cái gì, hắn cũng nhất định phải đem hắn xem là bết bát nhất tình huống đi đối đãi. Nghĩ đến những cái này, Tá Tá Nhĩ đứng không vững nữa. Hắn nhất định phải đem nơi này tình huống truyền tin cho Uy Quốc, cáo chi Uy Quốc Lý Khắc quỷ dị hành động. Về phần Uy Quốc phía sau thêm muốn thế nào hành động, vậy liền không về hắn quản. Hắn chỉ cần đem tình báo truyền đến liền tốt. Cho nên hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp hướng đi ra bên ngoài, muốn rời khỏi cái này huyện nha. Nhưng hắn mới vừa tới cửa, lại bị ngoài cửa tướng sĩ cản lại. Tá Tá Nhĩ nói ra, ta muốn ra ngoài. Một cái tướng sĩ nói ra, bệ hạ có lệnh, bất luận kẻ nào đều không có bệ hạ mệnh lệnh, cấm chỉ ly khai. Mời đại nhân không muốn khó xử chúng ta. Ta có chuyện quan trọng. Tá Tá Nhĩ gặp Lý Khắc hạ mệnh lệnh không cho hắn ra ngoài, hắn trong lòng càng ngày càng bất an, vội vàng nói ra. Có thể đem sĩ căn bản là không nghe hắn. Cái này khiến Tá Tá Nhĩ sắc mặt cũng càng ngày càng không xong. Hắn gặp mình là thật không cách nào sau khi rời khỏi đây, nghĩ nghĩ, liền cuối cùng thần sắc không tốt quay trở về gian phòng của mình. Bệ hạ, quả thật như bệ hạ sở liệu, Tá Tá Nhĩ có hoài nghi. Tiếp nhân quý nói với Lý Khắc, vừa rồi có tướng sĩ bẩm báo, nói Tá Tá Nhĩ muốn rời khỏi huyện nhà, bất quá hắn bị ngăn cản trở về, nghe nói sắc mặt thật không tốt. Lý Khắc nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn nói ra, Tá Tá Nhĩ nếu như lại không nghi ngờ, vậy hắn liền thật là khờ tử. Dù sao chúng ta thiếu chút nữa thì muốn án lấy đầu hắn nói cho hắn biết, chúng ta đã trải qua biết tất cả, đồng thời chuẩn bị kỹ càng muốn đem bọn ngươi một mẹ hốt gọn. 047 tiết nhân quý hồi tưởng lại Tá Tá Nhĩ vừa rồi trong lòng run sợ bộ dáng, không khỏi cười một tiếng. Hắn nói ra, cái kia bệ hạ, chúng ta tiếp tục bỏ mặc Tá Tá Nhĩ. Lý Khắc gật gật đầu, cho người theo dõi hắn, đừng khiến hắn ly khai chúng ta ánh mắt là được. Bất quá kỳ thật cho dù hắn chân truyền tin, đoán chừng cũng không kịp. Hiện tại Sơn Đông đầy đất duyên hải khu vực đều bị chúng ta phong tỏa, tin tức căn bản là chuyển không đi ra, chuyển đi về thời gian cũng không đủ. Chậm đoán chừng Uy Quốc nhiều nhất đợi thêm 1-2 ngày liền sẽ động thủ. Mà đó là, coi như tình báo đã tới lại có thể thế nào? Nơi này là biển cả, quân hạm một khi xuất động, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy đuổi kịp. Cho nên Lý Khắc cười ha ha, liền đem Tá Tá Nhĩ xem là trà dư tiểu hậu hầu tử thôi, ngẫu nhiên trêu đùa một chút. Chúng ta trọng yếu nhất vẫn là nhìn chằm chằm Uy Quốc động tĩnh, kịp thời làm ra chuẩn bị. Một ngày này, Lý Khắc ánh mắt sâu xa, lập tức phải đến. Chương 497, làm vườn như ngự hạ, vạn sự đều có độ, đột nhiên luật quốc. Hoàng đô, hoàng cung trong đại điện. Đột nhiên luật quốc quân vương Cách Lôi Nhị đang ở nơi nào phê chữa lấy tấu, ngoài cửa sổ rơi ra một chút mưa nhỏ, bình thản gió xuân đem nước mưa từ bên ngoài thổi vào một chút, mang đến một chút bùn đất thanh hương. Mưa xuân quý như mỡ. Trong bất chi bất giác, lại một niên mùa xuân đến. Cách Lôi Nhị để bút xuống, ánh mắt hướng cửa sổ nhìn ra ngoài. Chỉ thấy mưa xuân liên tục, chính điểm điểm vương vai xuống. Nơi xa trong hoa viên, đã trải qua có thể nhìn thấy một chút màu xanh biếc. Nghĩ tất yếu không được bao lâu, vườn hoa liền sẽ một lần nữa khôi phục một mảnh sinh cơ rạt rào cảnh tượng. Nhìn thấy bản thân nuôi mấy bồn hoa chính đang mưa xuân bên trong nhỏ bé ve vẩy động, Cách Lôi Nhị bỗng nhiên đứng lên. Hắn từ nhỏ đã có một cái rất đặc thù yêu thích, làm vườn. Nguyên bản hắn làm vườn, chỉ là vì khiến mình ở phẫn nộ cùng phiền mỗi lúc, có một cái phát tiết con đường, để tránh bản thân vì phát tiết phẫn nộ làm ra chuyện gì khác, bị thái tử bọn hắn bắt được nhược điểm. Về sau nữa, bản thân quyền thế càng ngày càng mạnh, hắn làm vườn tâm tính cũng liền thay đổi. Theo lấy bản thân tâm cơ càng ngày càng sâu, hắn đã trải qua quen thuộc biết rõ nên như thế nào lẩn tránh phong hiểm, cho nên cũng liền không cần dùng những cái này hoa đến khiến bản thân nội tâm bình tĩnh. Bất quá, làm vườn đều do tình hắn cũng không có đứt đoạn. Bởi vì hắn cho những cái này hoa ban cho một số ý nghĩa khác. Liền tỷ như, một cái mạng. Chung đối bản thân hạch tâm người, chỉ cần bọn hắn vì bản thân lập xuống qua một cái đại công, Cách Lôi Nhĩ liền sẽ vì bọn hắn nuôi tới một chậu hoa. Cái kia hoa, liền là bọn hắn. Nếu như bọn hắn tại đằng sau làm sai chuyện gì, hoặc là làm cái gì khiến bản thân không hài lòng, bản thân lại đối với hắn nhóm bất mãn lúc, cũng sẽ không trực tiếp tác dụng tại bọn hắn trên người, mà biết dùng cái này buồn hoa để thay thế bọn hắn, thông qua đem hoa ngã nát phương thức, thay thế trừng phạt bọn hắn, từ đó lại cho bọn hắn một cái cơ hội. Bất quá, loại cơ hội này không nhiều, bởi vì nghĩ khiến bản thân vì bọn hắn loại hoa cơ hội cũng không nhiều, một cái đại thần tối đa chỉ có 2 buồn hoa, nói cách khác hắn tối đa chỉ có thể phạm 2 lần sự tình. Nhiều một lần, liền muốn đầu phân ra. Cách Lôi Nhĩ thiết huyết thủ đoạn, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bất quá cũng chính bởi vì hắn dạng này thủ đoạn, khiến hắn thuộc hạ liều mạng đều muốn lập xuống công, bởi vì bọn hắn biết rõ, thường thường một cái công liền đại biểu một cái mạng. Cái này ngược lại khiến đột nhiên luật tại Cách Lôi Nhị quản lý phía dưới càng ngày càng tốt. Cách Lôi Nhị nhẹ nhàng cắt bỏ dư thừa lá cây, sau đó đem những cái này hoa hướng về cửa sổ phương hướng hơi nhỏ bé nhích lại gần, làm vườn liền cùng thống ngự thủ hạ một dạng, phải có một cái hạn độ. Mưa to gió lớn, ánh nắng mưa móc cũng phải có. Nhưng mỗi một chủng lúc nào cho, nên cho bao nhiêu, cái này đều có rất sâu đạo lý. Vương thượng đang ở cách Lôi Nhĩ tu bổ những cái này hoa thời điểm, tâm hắn trong bụng tùy tùng bỗng nhiên đi tới. Chuyện gì? Cách Lôi Nhĩ mí mắt đều không nháy mắt một cái, như cũng tại cẩn thận cắt những cái này nhánh cành lá diệp. Nội thị nhìn Cách Lôi Nhĩ một cái, chợt ngự khí cung kính đạo: "Vương thượng, Mục Điền Đảo đang ở ngoài điện, yêu cầu gặp vương thượng." Cách Lôi Nhĩ nói ra, đây là hắn hôm nay lần thứ mấy tìm bản vương. Nội thị nghĩ nghĩ, chi tiết nói ra, lần thứ 5. Đã trải qua 5 lần a, nhìn đến chúng ta xác thực đem hắn lượng có chút lâu. Hắn nghĩ nghĩ, đông nhiên nói ra, ngươi nói, bản vương có nên hay không gặp hắn môi. Nội thị nghe vậy, trong lòng tức khắc giật mình, hắn vội vàng hướng Cách Lôi Nhĩ bái đạo, tiểu sao dám vì vương thượng làm chủ. Cách Lôi Nhĩ nhàn nhạt đạo, để ngươi nói, ngươi liền nói, đừng nói nhảm. Nội thị lúc này mới buông xuống treo lên tâm, hắn nghĩ nghĩ, sau đó nói ra, vương thượng, thần cảm giác chúng ta có thể gặp mặt hắn. Dựa theo trên hiệp ước ước định, hôm nay chúng ta đột nhiên luật nên xuất binh, sao triệu, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, uy quốc đoán chừng cũng mau muốn xuất binh. Cho nên cho dù lúc này chúng ta ý đồ bị cái kia Mục Điền Đảo biết, cũng tuyệt đối không cách nào kịp thời chuyển về uy quốc. Vì vậy, cũng nên khiến hắn biết rõ lợi dụng chúng ta hạ tràng. Cách Lôi Nhĩ răng rắc một chút cắt bỏ một cây cành cây, nhàn nhạt đạo, vậy liền theo lời ngươi nói xử lý a, khiến hắn vào đi, cũng nên cho hắn một kích chí mạng. Là. Nội thị vội vàng theo tiếng mà ra. Cách Lôi Nhĩ ngẩng đầu lên, bỗng nhiên nhìn về phía Đại Tùy Phương diện, thấp giọng tự nói đạo, ân sư, hiện tại cũng nên chuẩn bị không sai biệt lắm a. Cầu bố FF. Câu nguyên phiếu. Chương 498, vì cái gì còn không xuất binh? Không có bao nhiêu lâu thì có một trận tiếng bước chân vang lên. Cách Lôi Nhĩ vẫn như cũng là đầu đều không có nhấc lại lộng lấy bản thân nuôi cái này mấy bồn hoa. Những cái này hoa đối người khác mà nói là hoa, có thể đối với Cách Lôi Nhĩ mà nói, thế nhưng là bản thân tín nhiệm đại thần mệnh a. Đánh nát một chậu, cái kia đều tương đối tại bọn hắn mất đi một cái mạng. Nếu là bị bọn hắn biết rõ, còn không phải khiến bọn hắn đau lòng chết. Cho nên Cách Lôi Nhĩ cũng là 10 phần cẩn thận, hắn chỉ hy vọng những cái này hoa buồn có thể vĩnh viễn tồn tại, dù sao, đối bản thân trung thành người, hắn cũng không hy vọng giết quá nhiều. Gặp qua đột nhiên luật vương. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Cách Lôi Nhĩ nhỏ bé gật đầu, đầu vẫn là không có ngẩng lên nhìn Mục Điền Đảo một cái, mà là ngồi xổm xuống nhẹ nhàng mà nhìn xem hoa diệp bên trên đường vân, nói ra, Mục Điền Đảo, ngươi tìm bản vương, thế nhưng là có chuyện gì? Mục Điền Đảo nghe được không năm không Cách Lôi Nhĩ cái này chậm ung dung mà nói, thần sắc có chút không tốt. Hắn lông mày nhíu một chút, nói ra, vương thượng, ngươi có phải hay không quên đi chuyện gì? Quên chuyện gì? Cách Lôi Nhĩ lúc này mới ngẩng đầu, hắn nhìn về phía một bên nội thị, nói ra, hôm nay là bản vương sinh nhật sao? Nội thị lắc đầu. Cách Lôi Nhĩ lại hỏi đạo, bản vương khó được hôm nay ước định cùng đại thần gặp mặt thương thảo chuyện quan trọng, không có đi sao? Nội thị tiếp tục lắc đầu. Cách Lôi Nhĩ nhún vai, hắn nhìn về phía Mục Điền Đảo, nói ra, ngươi nhìn, bản vương cũng không có quên chuyện gì. Mục Điền Đảo nghe vậy, mặt đều muốn đen, nhưng hắn cũng không dám ở Cách Lôi Nhĩ trước mặt biểu hiện phát hiện qua phần, hắn cắn răng, nói ra, vương thượng, chẳng lẽ ngươi quên cùng ta uy quốc ước định sao? Chúng ta ước định muốn cộng đồng hướng Đại Tùy khởi xướng tiến công, hôm nay chính là vương thượng nên phát binh thời điểm, cho nên vương thượng, binh đây, tại sao còn không phát binh? Mục Điền Đảo nhịn không được, rốt cục chủ động hỏi đến điểm quan trọng. Mà Cách Lôi Nhĩ lúc này thần sắc mới hơi động một chút, hắn nhìn về phía nội thị, nói ra, đúng rồi à, bản vương đều quên, chúng ta binh đây. Nội thị khỏe mắt giật một cái, nói ra, hồi vương thượng, tại trong quân doanh nghỉ ngơi chứ? A. Cách Lôi Nhĩ nhìn về phía Mục Điền Đảo, nói ra, chúng ta binh đang nghỉ ngơi đây, còn không thể phát binh. Cái gì? Mục Điền Đảo đều sợ ngây người. Cợt mờ nở cái gì thần tiên lý do? Cái này cũng có thể tính là lý do. Người coi như qua loa, cũng tìm một cái có thể lừa người ở lý do được không? Hắn sắc mặt có chút âm trầm, nói ra, vương thượng, chẳng lẽ ngươi muốn đổi ý sao? Cái này ngữ khí, dĩ nhiên có chút bất thiện cùng lạnh lùng. Mà Cách Lôi Nhĩ chỉ là bình tĩnh nhìn xem hắn, trầm mặc một chút, chợt khẽ gật đầu, nói ra, không sai, ta muốn thất hứa. Mục Điền Đảo lần thứ 2 kinh ngạc. Mẹ nó, ta chính là sinh khí tùy tiện hỏi một chút, ta nếu là giải thích, không được là ngươi dạng này trả lời thẳng a. Tâm hắn triệt để rối loạn. Nếu như đột nhiên luật không xuất binh mà nói, như vậy uy quốc kế hoạch còn thế nào tiến hành? Đại Tùy không bị đột nhiên luật hấp dẫn ánh mắt, đến thời điểm uy quốc còn thế nào thừa dịp Đại Tùy loạn lên xâm lược Đại Tùy thổ địa? Cái này không được a. Mục Điền Đảo không còn dám lạnh khí, hắn vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, vương thượng, giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Ngươi trước đó không phải đều đáp ứng chúng ta sao? Làm sao không nói ra được binh liền không xuất binh a? Cái này cũng không thể trò đùa a. Cách Lôi Nhĩ nghe vậy, cười ha ha, đừng lo lắng, không được là ngươi nguyên nhân. Mục Điền Đảo nuối lòng khẩu khí, không được là bản thân nguyên nhân a. Cái này mẹ nó cùng có phải hay không ta nguyên nhân có quan hệ gì a? Ta nếu là ngươi không thể không xuất binh a? Nếu như không phải bên cạnh có người ngăn đón, Mục Điền Đảo đều muốn tiến lên ôm Cách Lôi Nhĩ bắt đuổi. Hắn nói ra, vương thượng, chuyện cười này có thể mở không được a. Cách Lôi Nhĩ vẫn là cái kia một bức bình tĩnh bộ dáng, hắn nói ra, bản vương không thích nói đùa, cũng sẽ không đùa giỡn. Bất quá, bản vương cho là các ngươi uy quốc ưa thích nói đùa. Cái gì? Mục Điền Đảo sững sờ. Cách Lôi Nhĩ khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên một tia cười lạnh, nói ra, dù sao, các ngươi như vậy mà dễ dàng liền coi bản vương là thành đồ đần đi lừa gạt, nghĩ khiến bản vương thay các ngươi hấp dẫn Đại Tùy chú ý, Mục Điền Đảo, ngươi nói các ngươi uy quốc có phải hay không rất giống một cái cười nhạo? Cái gì? Mục Điền Đảo toàn thân không khỏi run lên, sắc mặt nháy mắt liền thay đổi. Cách Lôi Nhĩ biết rõ bọn hắn kế hoạch tan. Hắn biết. Hắn làm sao sẽ biết rõ a? Nghĩ đến những cái này, Mục Điền Đạo tâm đều run. Cách Lôi Nhĩ làm sao sẽ biết rõ những cái này a? Mà Cách Lôi Nhĩ đối mặt Mục Điền Đạo trợn mắt há hốc mồm, chỉ là cười lạnh, "Tốt, ngươi bây giờ cũng rất giống như cái cười nhạo, bất quá bản vương không rảnh rỗi mở ngươi." Hắn hất lên ống tay áo, tiếp tục loay hoay bản thân hoa, đồng thời nhàn nhạt đạo, "Dẫn đi a." Chương 499, tin tức truyền đến. Hạm đội thúc đẩy. Mục Điền Đạo liền dạng này bị mang xuống dưới. Toàn thân băng lãnh, tay chân lạnh buốt, sắc mặt tái nhợt mà không huyết sắc, cả người một mặt kinh khủng muốn tuyệt thần sắc. Hắn thật là thế nào đều không nghĩ đến, uy quốc kế hoạch sẽ bị Cách Lôi Nhĩ biết rõ, càng không có nghĩ tới Cách Lôi Nhĩ lừa hắn lâu như vậy, một cho tới bây giờ mới hiển lộ tâm tư khác. Buồn cười hắn vẫn còn dưới đáy lòng chế giễu niệm ai Cách Lôi Nhĩ, nói Cách Lôi Nhĩ như thế nào buồn cười, như thế nào gây người chế giễu đây. Lại không nghĩ rằng, chân chính bị lừa là hắn bản thân, mà chân chính buồn cười người cũng là hắn bản thân. Bản thân nhất định chính là một cái cười nhạo. Liên dạng này, hắn toàn thân giống như là một bãi bùn nhão một dạng, liền như vậy bị mang xuống dưới. Nội thị lúc này nói với Cách Lôi Nhĩ, "Vương thượng, cái này Mục Điền Đạo chúng ta nên xử lý như thế nào?" Cách Lôi Nhĩ nghe vậy, như cũng ở nơi nào loay hoay hắn làm vườn, thần sắc một chút biến hóa đều không có. Hắn hiện tại thậm chí nháy cái con mắt ý nghĩ đều không có, hắn nhàn nhạt nói ra, "Một cái vô dụng rất rưởi, còn cần đến bản vương dạy thế nào người xử lý như thế nào sao?" Nội thị trong lòng căng thẳng, trên mặt tức khắc lộ ra một tia cười lạnh, hắn khẽ gật đầu, nói ra, "Vi thần biết được." Cách Lôi Nhĩ khoát tay áo, nội thị liền ngay cả bận bịu tức thời rời đi đại điện. Rất nhanh, trong đại điện liền chỉ còn lại Cách Lôi Nhĩ một người. Cách Lôi Nhĩ đem một cái hoa lá cây thanh lý một chút sau, chậm rãi đứng lên. Hắn nhìn xem bên ngoài liên miên bất tuyệt mưa xuân, nghe cái kia không ra gì vang dội lôi mình, khóe miệng nhẹ nhàng vểnh lên. "Ân sư, Đỗ Nhi nên làm sự tình cũng đã làm xong." Tiếp đó, liền nhìn Ân sư. "Đỗ Nhi ở nơi này bên trong, chậm đợi Ân sư tin tức tốt." Cách Lôi Nhĩ thon dài ngón tay bỗng nhiên đem vừa rồi dọn dẹp xong lá cây cho nhỏ lấy xuống, sau đó tiện tay đem hắn ném đến bên ngoài. "Ô hế, liền không có muốn cần thiết. Cho hay, chân chính muốn diễn ra." Đại Tùy, Sơn Đông, Duyên Hải, thị trấn trong nha môn. Lý Khắc đang tại trong thư phòng phê chữa lấy các nơi hiện lên tới tấu. Mặc dù nói hắn đã trải qua rời đi Trường An, lấy Du Ngoạn viện cớ đến nơi này, có thể hắn đối Đại Tùy khống chế, vẫn như cũng là một mực khống chế đối trong tay. Trừ một chút địa phương bên trên vấn đề nhỏ, Lý Khắc cho phòng Huyền Linh đám người từ chủ giải quyết quyền lợi bên ngoài, chỉ cần là sự kiện liên quan đến phạm vi vượt qua một châu, vô luận bao xa, liền đều muốn đệ trình cho mình. Coi như bản thân không có thời gian xử lý, cũng phải áp lấy, chờ lấy bản thân trở về xử lý. Không phải Lý Khắc không tin phòng Huyền Linh bọn hắn, mà là hắn là từ trong bóng tối đi ra, hắn quá rõ ràng cái này cái thế giới hiểm ác. Không cầu hoa tươi, đặc biệt là hoàng quyền đối tất cả mọi người lực hấp dẫn, hắn rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu chí mạng. Vì vậy, hắn tuyệt đối sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội, khiến bọn hắn có cơ hội đem hoàng quyền từ bản thân trong tay cướp đi. Tranh đấu giành thiên hạ không dễ, hắn còn không có thiện lương như vậy, đem hết thảy đều chắp tay cùng nhau khiến. Vì vậy, hắn mặc dù nói là đến nơi này chơi, nhưng từ hắn ngày đầu tiên đến nơi này sau, hắn cơ hồ liền không thế nào đi ra thư phòng, cơ hồ vẫn luôn là ở phê chữa lấy tấu. Không, không. Liên rằng này, 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Mà một ngày này, giờ ngọ, Lý Khắc còn tại phê chữa lấy tấu, còn chưa kịp ăn cơm trưa. Đột nhiên, thư phòng cửa bị gõ. Tiếp nhân quý thanh âm tại bên ngoài truyền vào, "Bệ hạ, mặt tướng có chuyện quan trọng bẩm báo." Lý Khắc nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên nói ra, "Cửa không có khóa, vào đi." Chợt liền nghe két một tiếng vang lên, môn trực tiếp được mở ra. Sau đó liền gặp người khoác áo giáp, võ trang đầy đủ tiếp nhân quý đi vào trong thư phòng. Hắn nhìn thấy Lý Khắc ngay mắt, liền hướng Lý Khắc trực tiếp một xá, nói ra, "Bệ hạ, tin tức truyền đến." Soát. Lý Khắc hai mắt bỗng nhiên khẽ động, động tác trên tay cũng là chỉ trệ. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía tiếp nhân quý, nói ra, "Uy quốc." Tiếp nhân quý trọng trọng gật đầu, nói ra, "Tin tức nói, Uy quốc hạm đội đã trải qua chạy sĩ. Cầu bú FF. Cầu nguyện phiếu. Chương 500, Dương buồn xuất phát vào biển." Khi nghe đến tiếp nhân quý bẩm báo nháy mắt, Lý Khắc trên tay bút bỗng nhiên bị Lý Khắc không cẩn thận liền cho bẻ gãy. Lý Khắc hai mắt tinh quang lóe lên lấy, toàn thân chiến ý tại lúc này vành nhưng mà lên. Đồng thời một loại tiếp nhân quý chưa bao giờ thấy qua thần sắc, cũng đang Lý Khắc trên mặt xuất hiện. Cái kia là một loại cực kỳ phức tạp, liền phảng phất là đè ở trên người mấy ngàn niên cốt đục, muốn bị một chiều bài trừ bộ dáng. Lý Khắc vẫn luôn không có nói chuyện lẻ năm không. Thiết nhân quý không khỏi thấp giọng gọi đạo, "Bệ hạ, bệ hạ." Thiết nhân quý tiếng thứ hai, Lý Khắc mới mãnh liệt phản ứng tới. Hắn trực tiếp vung tay lên, ngáy mắt đứng lên. "Tốt." Lý Khắc hô lớn một tiếng tốt. Hắn nhìn về phía Thiết nhân quý, không câu có nói nhảm, nói ra, "Thiết nhân quý nghe lệnh." Thiết nhân quý vội vàng một xá, "Có mặt tướng." Lý Khắc nhìn xem hắn, cắn răng nói ra, "Chờ lâu như vậy, rốt cục đợi đến một ngày này. Truyền chấp mệnh lệnh, tất cả ta đại đường hải quân binh sĩ, lập tức lên thuyền, chuẩn bị xuất phát. Sau 2 canh giờ, Dương Phàm vào biển, chuẩn bị đại chiến." Tiếp nhân quý đã sớm chờ đợi một câu nói kia, lúc này nghe được Lý Khắc mà nói, hắn không chần chờ chút nào, trực tiếp nói ra, "Mặt tướng tuân mệnh." Nói xong, tiếp nhân quý liền trực tiếp quay người, vội vàng đi ra ngoài. Mà Lý Khắc cũng đã phê chữa không đi xuống tấu. Rốt cục đợi đến một ngày này. Hơn 1000 năm sau lần kia hải chiến, là Hoa Hạ bắt đầu đau khổ nhất thời gian bắt đầu. Nhưng bây giờ, lịch sử sẽ không lại diễn ra. Lần này, tướng sĩ Hoa Hạ triệt để chấn động thế giới, nhắc lên thuộc về Hoa Hạ cường thế lịch ngày bắt đầu. Những cái kia đã từng cực khổ, Lý Khắc là tuyệt đối sẽ không cho phép hắn tại Trung Nguyên trên vùng đất này lần thứ 2 phát sinh. Hắn trực tiếp buông xuống bị bản thân bởi vì kích động mà bẻ gãy bút, cấp tốc đi ra thư phòng. Tại bên ngoài, hắn thân vệ sớm đã chuẩn bị hoàn tất, đã trải qua tại bên ngoài chờ thời gian hắn. Lý Khắc tiếp nhận bọn hắn truyền đạt áo giáp, trực tiếp vì mình cũng choàng đi lên. Hắn ánh mắt thanh lãnh, nói ra, người tới, đem tá tá nhi mang tới. Là, rất nhanh liền có một cái thân vệ rời đi. Không có bao nhiêu lâu, cái này cái thân vệ liền quay trở về tới, đồng thời đem tá tá nhi cũng mang tới. Tá tá nhi nhìn thấy Lý Khắc cái này cái hoàng đế dĩ nhiên phụ thêm áo giáp, trong lòng không khỏi giật mình. Hắn liền vội hỏi đạo, bệ hạ, không biết bệ hạ đây là muốn. Lý Khắc quay đầu nhìn về phía tá tá nhi, khỏe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, nói ra, ngươi quên chấm trước đó cùng ngươi chuyển lời sao? Chấm cùng ngươi đã nói, chấm muốn dẫn ngươi ngồi thuyền ra biển, hôm nay đúng lúc trời trong gió nhẹ, là một cái thích hợp ra biển tốt thời tiết, cho nên tá tá nhi, bồi chấm đi bến tàu à. Nói xong, Lý Khắc liền không cần phải nhiều lời nữa một chữ, trực tiếp đem bảo kiếm đeo tại bên hông, nói ra, đi. Nói xong, hắn liền hướng bên ngoài đi tới. Không. Tá tá nhi sững sờ, tựa hồ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, liền bị thân vệ đẩy về phía trước một chút, mời đi. Thân vệ thái độ có thể không tính cung kính, chỉ là tá tá nhi cũng không kịp không vui, bởi vì hắn đông nhiên nhớ lại một việc, kia chính là uy quốc phương diện, dựa theo ước định, hôm qua cũng phải xuất phát tập kích đại tùy, nhưng bây giờ đại tùy phương diện, Lý Khắc dĩ nhiên cũng phải ở thời điểm này vào biển, cái này, đây thật là trùng hợp sao? Vẫn là, tá tá nhi tâm tức khắc bất ổn, chỉ là Lý Khắc trên đường đi đều không có nói một chữ, mà những cái này thân vệ càng là một cái sát khí ngút trời, khiến cho hắn liền cổ đều không dám dối dài, chỉ có thể rụt lại cổ, đi theo Lý Khắc đi tới bến đỏ. 27 sau đó, nhưng hắn thấy rõ bến đỏ tình huống sau, đột nhiên một đạo tiếng kinh hô đột nhiên vang lên. Cái gì? Cái này? Cái này? Chỉ thấy tại bến đỏ bên cạnh, lúc này đang có 10 chiếc cự đại chiến hạm ở nơi nào. Hơn nữa tại chiến hạm bên cạnh, cũng đang có liên tục không ngừng đại tùy tướng sĩ ngư long mà vào. Nếu như dạng này hắn đều không biết là chuyện gì xảy ra mà nói, vậy hắn liền thật quá ngu. Đại tùy, thật đã trải qua biết. Tá tá nhĩ choáng váng một dạng. Chương 501, vua hải tặc bảo tàng. Ta tới. Khi nhận được Lý Khắc mệnh lệnh sau, tiếp nhân quý liền trước tiên đến nơi này, đồng thời chắc lệnh ẩn nấp tại phụ cận đại đường tướng sĩ, bắt đầu lên thuyền. Nơi này hết thảy có 10 chiếc cự hạm, mỗi chiếc cự hạm khoác lên nhân số là 1 vạn 5 thiên nhân, cho nên hết thảy đại đường sẽ có 15 vạn tướng sĩ đi theo Lý Khắc xuất trình. Sau đó, ở nơi này bên trong cũng sẽ lưu thủ 5 vạn tướng sĩ, làm cuối cùng bình chứng. Mặc dù nói, Lý Khắc không cho rằng Ngụy quốc có cơ hội công đến nơi này, nhưng tác chiến, giảng cứu liền là một cái tránh khỏi một phần vạn xác suất. Trên biển sự tình, ai cũng nói không rõ. Chiến tranh loại sự tình này, không đến cuối cùng, người nào cũng không dám nói người đó liền nhất định có thể thắng, người đó liền nhất định 20 thất bại. Cho nên, Lý Khắc cũng nhất định phải làm xấu nhất dự định. Vạn nhất, hắn là nói vạn nhất bản thân lần này táng thân biển cả, vạn nhất cái này 150.000 người không ngăn được uy quốc chiến hạm. Như vậy cái này trên bờ 5 vạn người, liền là trung nguyên cái cuối cùng bình chướng. Bọn hắn cần cùng uy quốc 20 vạn đại quân liều chết vật lộn, cần dùng mệnh đi đổi lấy những quân đội khác duy trì thời gian. Đây là đại tùy giác ngộ. Vì vậy, đứng ở bên bờ, liền có thể nhìn thấy có tướng sĩ chính đang hướng trên thuyền đi đến. Đồng thời, cũng có thể nhìn thấy còn lại tướng sĩ chính đang đem đủ loại thiết bị vận chuyển về bên bờ, đồng thời thiết hạ cửa ải. Sống lưỡng cư đồng thời chuẩn bị chiến đấu. Kết quả tốt nhất, tự nhiên là không cần đến những cái này lưu thủ tướng sĩ liều mạng. Nhưng mỗi một cái đến nơi này tướng sĩ, cũng đều không có chuẩn bị lần này có thể còn sống trở về. Bọn hắn mỗi một lần, đều là đem mệnh cho ép tại phía trên. Dù sao, liền bọn hắn bệ hạ đều vọt tới tuyến đầu, bọn hắn những cái này phổ thông tướng sĩ, lại có gì lý do sợ cái này cái sợ cái kia đây? Lý Khắc chính đang hướng Tiết Nhân Quý hỏi thăm đại quân tình huống. Mà tá tá nhĩ lúc này chân đều mềm nhũn, hắn thật rất nhớ trực tiếp có quắp ngồi xuống. Trước mắt chẳng cảnh, cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Có thể nói khác biệt quá khổng lồ. Tại hắn trong tương tượng, đại tùy hẳn là hoàn toàn không biết gì cả. Nơi này nên chỉ có một chiếc thuyền, sau đó Lý Khắc đi thuyền đi trên biển chơi, sau đó vừa lúc bị Uy Vi hạm đội đụng vào, trực tiếp liền bắt sống đại tùy hoàng đế. Đồng thời cái này bên bờ cũng không có bất luận cái gì tướng sĩ đóng giữ, Uy quốc đại quân có thể tùy tiện ở nơi này bên trong chạm đất, đồng thời lấy nơi này vì căn cứ địa, bắt đầu Uy quốc huyết trường con đường. Hắn tưởng tượng hình ảnh hẳn là dạng này. Chỉ tiếc, trước mắt thế giới cùng hắn trong lòng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Song hoàn toàn toàn bộ, liền không có một chút giống nhau địa phương. 10 chiếc cự hạm, mỗi một chiếc đều so bọn hắn Uy quốc quân hạm mạnh hơn nhiều. Hơn nữa còn có đến không hết có bao nhiêu tướng sĩ. Ngoại trừ leo lên quân hạm, bên bờ cũng có lưu không ít phòng ngự lực lượng. Có thể thấy được, đại tùy thật là chuẩn bị 10 phần chu toàn. Hắn chu toàn trình độ, so bản thân tưởng tượng còn muốn đáng sợ. So Uy quốc kế hoạch, còn muốn toàn diện. Dạng này đại tùy, thật sự là Uy quốc có thể rất cứng đụng cứng rắn sao? Thật sự là Uy quốc có tư cách đi tính toán. Giờ khắc này, tá tá nhi cảm nhận được cực lớn khủng hoảng. Hắn dường như vượt đã thấy Uy quốc hạm đội hủy diệt hình ảnh. Đồng thời, cũng nhìn thấy Uy quốc tính toán đại tùy sẽ dẫn tới như thế nào tai họa. Uy quốc, xong. Nghĩ đến những cái này, tá tá nhĩ kém chút không có quắp ngồi dưới đất. Tá tá nhĩ. Mà lúc này, hắn chợt nghe một đạo ấm cùng thanh âm, chỉ cần cái này thanh âm mặc dù ôn hòa, có thể nghe vào tá tá nhĩ trong tai, lại là như thế khiến hắn kinh khủng muốn tuyệt. Cái này so với ma quỷ còn muốn khiến tá tá nhĩ hoảng sợ. Tá tá nhĩ vặn vẹo cứng ngắc cổ, không năm không chợt hắn liền thấy Lý Khắc đang hướng hắn chậm rãi đi tới. Lý Khắc nhìn xem tá tá nhĩ sắc mặt trắng bệnh bộ dáng, mỉm cười, nói ra, làm sao sắc mặt như thế không tốt? Ngã bệnh. Tá tá nhĩ nuốt nước bọt, liền bận bịu lắc lắc đầu. Lý Khắc cười ha ha, hắn tự nhiên biết rõ tá tá nhĩ là bởi vì cái gì, bất quá tá tá nhĩ không được xé rách ra mặt, vậy hắn liền tiếp tục. Hắn nói ra, tất nhiên không có vấn đề gì mà nói, vậy chúng ta liền lên thuyền a, hiện tại thời điểm cũng không sớm, cũng nên là dương buồn xuất phát thời điểm. Hắn nhìn về phía nơi xa cái kia ầm ầm sóng dậy biển cả, đột nhiên ý vị thâm trường hỏi đạo, ngươi nói, chúng ta lần này đường đi, có thể hay không gặp được một số thú vị ra hỏa? Tá tá nhĩ nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lý Khắc cũng không ý, hắn khoát tay áo, nói ra, đi, tá tá nhĩ, chúng ta lên thuyền à, lần này thật sự là muốn vào biển khởi hành. Cầu bú FF, cầu nguyện phiếu. Chương 502, vĩ đại thời đại bắt đầu. Một phút sau, một chiếc quân hạm bong thuyền, Lý Khắc đang hai tay thả lỏng phía sau, hắn thân thể thẳng tắp, mặc cho trên biển cuồng phong bao phủ, cũng không có dao động hoàng nhất hạ. Cả người liền phảng phất là cái kia trường thương đồng dạng, dâng trào khí thế, phảng phất muốn đem gầm trời này đều cho xuyên phá một dạng. Sau lưng hắn, tá tá nhĩ đánh thẳng rung động đứng ở nơi nào, khi nhìn đến đại tùy những cái này quân hạm chân chính tình huống sau, tá tá nhĩ đã trải qua tâm ý nguội lạnh. Mạnh, thật sự là quá mạnh. Không nói đại tùy những cái kia tướng sĩ như thế nào, chỉ riêng là những cái này quân hạm, liền căn bản không phải uy quốc quân hạm có thể so sánh. Uy quốc quân hạm như thế nào, tá tá nhĩ tự nhiên rõ ràng. Lúc ấy hắn còn coi là uy quốc quân hạm, tuyệt đối là cái này cái thiên hạ đệ nhất tồn tại. Có thể thẳng đến hắn thấy được đại tùy quân hạm, thẳng đến hắn nhìn thấy đại tùy quân hạm cường đại sau, hắn mới biết được bản thân ý nghĩ đến tột cùng là như thế nào buồn cười. Đại tùy quân hạm cùng uy quốc quân hạm nếu như tại trong biển trực tiếp đụng vào cùng một chỗ mà nói, như vậy muốn vỡ vụn cũng tuyệt đối sẽ là uy quốc quân hạm, mà đại tùy quân hạm tuyệt đối không hề có một chút vấn đề. Đây chính là đại tùy quân hạm, chớ nói chi là đại tùy quân hạm bên trên còn có nhiều như vậy, hắn căn bản liền không biết là thứ gì. Toàn thân màu đen đồ vật, xem xét sẽ cho một loại sát ý cảm giác. Mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng tá tá nhĩ lại biết rõ, cái kia tuyệt đối là vũ khí. Nếu không mà nói, loại vật này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ hướng quân hạm bên trên vận. Mà loại vũ khí này đến tột cùng là cái gì, hắn thấy đều chưa thấy qua. Có thể chỉ bằng cái kia khí thế khủng bố, sẽ cho hắn một loại tim đập nhanh cảm giác, khiến hắn biết rõ, cái kia tuyệt đối không phải cái gì nhỏ đồ chơi, thậm chí rất có thể là đủ để muốn mạng cường đại đồ vật. Tá tá nhĩ hít thật sâu một hơi khí, trên mặt thần sắc lo lắng càng ngày càng đậm. Từ đại tùy chuẩn bị đến xem, hắn biết rõ đại tùy nhất định là chuẩn bị đã lâu, nhưng hắn hoàn toàn không biết bản thân đến tột cùng nơi nào xuất hiện vấn đề, sẽ khiến đại tùy biết rõ bản thân mục đích. Hắn không hiểu, càng kinh hoàng hơn. Bệ hạ, toàn quân chuẩn bị đợi tiếp theo, đã trải qua có thể khởi hành. Đúng lúc này, thiết nhân quý sải bước đi tới, nói với Lý Khắc. Lý Khắc đem ánh mắt từ bao la trên biển thu trở về, ánh mắt liếc qua sắc mặt trắng bệnh, răng đều run lên tá tá nhĩ, nhếch miệng lên một tiếu dung. Hắn khẽ gật đầu, nói ra, xuất phát ta, tùy thời chú ý trời khí biến hóa, trên biển nguy hiểm nhất không phải đừng, liền là cái này lão tiên. Nếu như lão tiên nghĩ để ngươi chết, chúng ta những người này căn bản là không đủ nhét cái răng. Mà trời khí, liền là lão tiên rất trực quan biểu tượng, trọng điểm chú ý báo tố ác liệt trời khí. Lấy hiện tại hàng hải kỹ thuật, còn không cách nào đối mặt cực kỳ ác liệt trời khí, cho nên Lý Khắc có thể làm, liền là tận khả năng đi tránh khỏi dạng này tình huống. Cũng may uy quốc cách nơi này cũng không phải là đặc biệt đường xa xôi, bọn hắn cũng không cần chạy đến quá xa biển sâu, chỉ cần tại gần biển là có thể. Như vậy mà nói, mức độ nguy hiểm muốn so biển sâu nhỏ rất nhiều. Tiếp nhân quý nghe được Lý Khắc mệnh lệnh, tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch, hắn trực tiếp xưng là sau, liền đi qua một bên, sau đó hướng về truyền lệnh quan giống đạo, bệ hạ có lệnh, xuất phát. Theo lấy hắn hô lên, truyền lệnh quan một bên vung vẩy lên nhan sắc rõ ràng lá cờ, một bên giống lớn đạo, bệ hạ có lệnh, xuất phát. Tại trên biển, không giống với lục địa, hải thượng thuyền chỉ căn bản là không dám áp quá gần, để tránh một không chú ý trực tiếp liền đụng phải. Mà bây giờ lại không có vô tuyến điện loại kia giao lưu thiết bị, cho nên Lý Khắc liền huấn luyện đặc biệt bọn hắn, thông qua thiết lập phất cờ hiệu, dùng để phân biệt đường mệnh lệnh. Mà cái gọi là phất cờ hiệu, liền là màu sắc khác nhau lá cờ, không cần cùng phương thức vung dậy, đại biểu giá trị khác biệt. Lý, trên cơ bản phải dùng đến đơn giản mệnh lệnh, dùng phất cờ hiệu đều có thể truyền lại. Cho nên bây giờ, truyền lệnh quan liền là dùng loại này phương pháp tại truyền lại mệnh lệnh. Mà theo lấy hắn thanh âm vang lên, Lý Khắc dưới chân quân hạm cũng rốt cục bắt đầu chuyển động. 10 chiếc cực lớn vô cùng quân hạm, liền dạng này, chậm rãi cách xa bên bờ, dần dần dương buồm đi xa. Đây là đại tùy lần thứ nhất dương buồm xuất phát, cũng là cực có ý nghĩa dương buồm đi xa. Mà ở trong sử sách cũng ghi lại lần này vận chuyển, đồng thời gọi hắn là vĩ đại thời đại bắt đầu. Hải dương thời đại đang chậm rãi đi tới cùng. Chương 503, cường đại quân hạm. Trên mặt biển, trùng trùng điệp điệp đại tùy hạm đội rốt cục dương phàm khởi hành. Đứng ở bên bờ, liền có thể nhìn thấy những cái này quân hạm đang trùng trùng điệp điệp đi xa. Đại tùy long kỳ tại trên mặt biển đón gió bao phủ, không ngừng phát sinh hô hô vang lên. Hạm đội khổng lồ, khí thế hạo nhiên, uy phong lẫm lẫm. Chỉ là xa xa nhìn xem, liền có thể cảm thụ đến trên đó phát ra bảng thở mạnh thế, khiến người nhìn mà phát khiếp. Lúc này, thuyền bên trên, các tướng sĩ đã trải qua mỗi người quản lý chức vụ của mình, theo lấy tàu chuyến đi lại, bọn hắn cũng tiến nhập chuẩn bị chiến đấu trạng thái, tùy thời chuẩn bị đón lấy để chiến đấu. Lúc này, Lý Khắc đang ngồi ở bong thuyền trên ghế xích đu, chậm ung dung phơi tắm nắng. Tại bên cạnh hắn, tá tá nhĩ sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi nào, hắn thân thể không ngừng rung động không năm không run lấy, tựa hồ là bị gió thổi qua, liền có thể đem hắn cho thổi bay mở dạng. Lý Khắc lườm tá tá nhĩ một cái, đột nhiên cười ha hả nói ra, "Tá tá nhĩ, mặt của ngươi sắc làm sao như thế không tốt? Là khó chịu chỗ nào sao?" Tá tá nhĩ nghe được Lý Khắc ôn nhu mà nói, toàn thân đều không khỏi run lên. Lý Khắc lúc này tiếu dung liền như gió xuân ôn hòa, thế nhưng là nghe vào tá tá nhĩ trong tai, lại là giống như địa ngục ma quỷ mở dạng, khiến hắn sợ hãi không thôi. Hắn liền bận bịu lắc lắc đầu, nói ra, "Không, không có không thoải mái, ta hiện tại rất tốt." "Rất tốt sao?" Lý Khắc sờ lên cái cằm, cười ha hả nhìn xem hắn, nói ra, "Thật. Trên thuyền có đi theo đại phu, nếu như ngươi thật có khó chịu chỗ nào, có thể khiến đại phu cho cách, ngươi nhìn một cái." Tá tá nhĩ liền bận bịu lắc lắc đầu, nói ra, "Thật hay không a, thật rất thoải mái." Gặp tá tá nhĩ khẩn trương bộ dáng, Lý Khắc cũng chỉ là cười ha ha. Còn tính là tá tá nhĩ thức thời. Trên thuyền thật có đại phu không giả, nhưng cái này cũng không có nghĩa là cái này cái đại phu sẽ cho tá tá nhĩ tiểu. Đại tùy đại phu chỉ làm cho đại tùy con dân cùng tướng sĩ xem bệnh. Lý Khắc cầm lấy một miếng thịt làm, vừa ăn, một bên chậm ung dung nói ra, "Tá tá nhĩ, ngươi trước kia cũng là ngồi thuyền đến đại tùy a. Ngươi cảm giác ta đại tùy thuyền cùng các ngươi uy quốc thuyền có cái gì khác biệt?" Tá tá nhĩ không minh bạch Lý Khắc ý tứ, nhưng bây giờ bản thân mệnh đều nắm tại nhân gia trên tay, hắn cũng không dám không trả lời. Hắn nói ra, "Đại tùy thuyền to lớn hơn, cũng càng thêm rắn chắc, lớn như vậy thuyền, ta uy quốc trước mắt còn không có." "A?" Lý Khắc con ngươi híp híp, nói ra, "Ý ngươi là nói, các ngươi uy quốc quân hạm cũng không có chúng ta thuyền lớn?" Cái này, Tá tá nhĩ có chút do dự. Lý Khắc đột nhiên cười lạnh một tiếng. Tá tá nhĩ đánh dùng mình một cái, liền vội vàng gật đầu nói ra, "Không sai, chúng ta uy quốc quân hạm liền được chiếc thuyền lớn này khoảng 7 phần 10 mà thôi, tuyệt đối không có những thuyền này đại." Lý Khắc hài lòng gật gật đầu, hắn lo lắng đạo, "Ngươi làm sao càng ngày càng run run, có phải hay không lạnh à, có cần hay không cho ngươi ra thân quần áo?" Tá tá nhĩ lắc lắc đầu thịt giống như trống lúc lắc. Lý Khắc thân thể ngửa về đằng sau, cảm thụ được ánh mặt trời chiếu sáng, nói ra, "Tá tá nhĩ, ngươi nói chúng ta tại đại trên biển du ngoạn, có thể hay không có khả năng gặp được những người khác, nói thí dụ như..." Hắn nâng lên tay, cản trở Thái Dương thẳng bắn bản thân con mắt qua mang, nói ra, "Có thể hay không gặp được các ngươi uy quốc quân hàm đây?" Tá tá nhĩ dọa đến kém chút không có ngồi dưới đất. Hắn run rẩy, giương miệng, thế nhưng là nửa ngày đều không có phát ra một chút thanh âm đến. Lý Khắc nhìn thấy, khoe miệng nhẹ nhàng cong lên, đối tá tá nhĩ biểu hiện xuất hiện tựa hồ có chút bất mãn. Còn sứ thần đây, làm tới mức này, bị hơi khẽ hù dọa, liền muốn dọa gần chết, cái này sứ thần, làm thành dạng này thật đúng là mất mặt ta. Lý Khắc có chút mất đi đùa tá tá nhĩ hứng thú. Hắn ánh mắt trông về xa xa lấy, dựa theo hiện tại tốc độ, chí ít còn có một thiên tài có thể gặp gỡ a. Một ngày a, thật có chút đã đợi không kịp. DS, các huynh đệ, tác giả Khuẩn đống nhiên tiếp vào biên tập thông tri, từ hôm nay buổi tối bên trên bắt đầu, trang web hệ thống muốn bắt đầu thăng cấp trong lúc đó không thể đổi mới, nói cách khác tất cả tác giả đều không thể đổi mới. Đây là không thể đối kháng nhân tố, người nào cũng không có xử lý pháp, cho nên cần phải lớn nhà chờ, tác giả Khuẩn sẽ trong lúc này cố gắng tồn cạo, một khi có thể đổi mới, nhất định nhiều canh bạo canh hồi báo mọi người. Cầu bú FF, cầu nguyên phiếu. Đổi mới thông tri, trang web giữ gìn, cho nên phải trang web khôi phục tài năng đổi mới. Trọng muốn thông tri. Trọng muốn thông tri. Tác giả Khuẩn mới vừa lấy được biên tập thông tri, trang web muốn từ hôm nay buổi tối bên trên bắt đầu thăng cấp hệ thống, tại trong lúc này tác giả Khuẩn không cách nào đổi mới, cho nên ở nơi này bên trong cùng mọi người báo trước một chút, không phải tác giả Khuẩn lười, mà là tất cả tác giả tại trong lúc này đều không cách nào đổi mới. Cụ thể muốn bao lâu, tác giả Khuẩn cũng không biết, tác giả Khuẩn chỉ có thể chờ đợi thông tri, mấy ngày nay tác giả Khuẩn sẽ tồn cảo, chỉ cần có thể đổi mới, tuyệt đối bạo canh lấy bồi thường mọi người. Rất xin lỗi, đang đặc sắc địa phương gây mất, nhưng thật sự là không có biện pháp, mong rằng mọi người kiên nhẫn chờ đợi trang web thăng cấp kết thúc, chỉ cần có thể đổi mới, tác giả Khuẩn nhất định sẽ lập tức nhiều canh. Tạ ơn mọi người ủng hộ và lý giải. Chương 504, tao ngộ. Phát hiện địch tình. Mênh mông trên mặt biển, không trung có mấy con hải âu đang không ngừng xoay quanh, đồng nhiên những cái này hải âu giống như một mũi tên nhọn đồng dạng đột nhiên hướng về mặt biển vào tới, mà sau một khắc, hải âu liền lần thứ hai lên như diều gặp gió, chỉ là đang bay lên lúc, mới phát hiện nó ngoài miệng, chẳng biết lúc nào dĩ nhiên điêu một đầu tiểu ngư. Bọn chúng quanh quẩn trên không trung chốc lát, tựa hồ mệt mỏi, liền sẽ tại rơi xuống dưới phương hàng cột buồn phụ bên trên, một bên hiếu kỳ đánh giá những cái này tại trong biển rất ít xuất hiện đội thuyền, một bên lẻ năm không nuốt vào vừa rồi đi săn tiểu ngư. Lý Khắc ngồi ở bong thuyền trên ghế xích đu, ánh mắt nhẹ nhõm đánh giá trên cột buồm hải âu, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên lơm lớp lo sợ tá tá nhĩ, cười đạo, "Muốn ăn không?" Cái này hải âu thế nhưng là chỉ có trên biển tài năng nhìn thấy, trên đất bằng thế nhưng là không gặp được. Tá tá nhĩ không biết Lý Khắc những lời này là có thâm ý, vẫn là thuận miệng hỏi một chút, rất là cẩn thận lắc đầu, không dám trở về đáp. Lý Khắc nhìn thấy, cũng không ý. Hắn trên tay nắm lấy cần câu, lưới câu rơi vào trong nước, cả người cho tá tá nhĩ cảm giác, ngược lại thật có một loại thanh thản du ngoạn bộ dáng. Có thể tá tá nhĩ lại sẽ không lại như trước đó một dạng, cho rằng bản thân lừa gạt đến Lý Khắc, cho rằng Lý Khắc đến dung ngoạn. Dù sao những cái này cường đại quân hạm, có thể không có một chút lộ ra thanh thản không khí. Đặc biệt là cách đó không xa bong thuyền truyền ra đại tùy tướng sĩ tiếng hò hét, càng là chấn động đến nội tâm của hắn phát run. Lý Khắc câu được nửa ngày cá, thế nhưng là đều không có mồi câu cắn câu. Hắn đánh ngáp một cái, chậm ung dung nói ra, "Tá tá nhĩ, bằng không chấm đem ngươi ném xuống biển, ngươi đi cắn một chút câu à, chấm đều câu lâu như vậy rồi, nếu là thứ gì đều đi không ra, chẳng phải là thật mất mặt." "Tá tá nhĩ." Tá tá nhĩ nghe vậy, kém chút không có dọa đến nguyên địa bạo tạc. Hắn trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Lý Khắc, chân đều bắt đầu như nhũ ra. Hắn không biết Lý Khắc là thật bỗng nhiên mở náo động, vẫn là báo trước bản thân đón lấy đến kết quả, lại là bị ném xuống biển cho cá ăn. Mà vô luận là cái nào một cái kết quả, đều là hắn không thể tiếp nhận đồng thời vì đó hoảng sợ. "Vậy, vậy hạ, hạ quan." "Hạ quan không biết bơi a?" "Không biết bơi không quan hệ." Lý Khắc cười ha hả quay đầu, khắp khuôn mặt là ôn hòa tiểu dung, "Chấm đem ngươi ném xuống sau, chỉ cần ngươi bắt được lưỡi câu, chấm chẳng phải có thể đem ngươi cho kéo đi lên. Cho nên có thể hay không thủy, thật không quan hệ, đương nhiên." Lý Khắc khẽ miệng hơi vểnh lên, "Nếu là ngươi bắt không được lưỡi câu, hoặc là ngươi quá nặng đi, cần câu dây không chịu được ngươi trọng lượng, bỗng nhiên gãy mất." Hắn tùng dưới vai, "Kết quả kia, khả năng thật sẽ có chút phiền phức a." "Đúng rồi." Lý Khắc nhìn về phía Tá Tá Nhĩ, tiểu dung càng ngày càng nhu hòa, "Ngươi có nghe nói hay không qua thủy quỷ truyền thuyết, nghe nói à, một người rơi xuống trong nước chết đuối, như vậy hắn hồn phách là không cách nào đầu thai chuyển thế, cũng chỉ có thể ở nơi này trong nước bay tới bay lui, chờ lấy kế tiếp rơi xuống nước người, sau đó." "A." Lý Khắc lời còn chưa nói hết, Tá Tá Nhĩ bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch kinh hô một tiếng. "Không!" Hắn ngăn không được lui về phía sau, đột nhiên một cái không chú ý, trực tiếp ngồi xuống trên thuyền. Chỉ thấy hắn khuôn mặt kinh khủng, tay chân phát run, cả người ổn thỏa một cái bị sợ mất mật nhát gan quỷ thần tình. Hắn khoát tay, lắc đầu, vô cùng kinh khủng đạo, không cần nói, đừng nói nữa. Lý Khắc nhìn thấy tá nhị dễ dàng như vậy liền bị giật mình, trên mặt không khỏi lộ ra một tia thất vọng. Thua thiệt bản thân còn trong đầu nghĩ rất nhiều kiếp trước nhìn qua kinh khủng cố sự đây, ai nghĩ được cái thứ nhất rất đơn giản cố sự còn chưa nói xong, tá nhị liền dọa thành như vậy. Hắn bất đắc dĩ rung lắc đầu, thu hồi ánh mắt, nói ra, tá nhị, ngươi dạng này khiến chấm phiền não à, vạn nhất chấm đem ngươi ném xuống trước đó, ngươi trước đem bản thân hủ chết, vậy làm sao bây giờ? Tá nhị hai, bảy thật muốn sợ tè ra quần, cả người như rơi rụng hầm băng, nổi da gà đều bị dọa lên. Ô, mà liền ở lúc này, chỉ nghe ôm một tiếng nột ngạt rồi lại tại yên tĩnh trên mặt biển đột nhiên tiếng nổ tung vang, đột nhiên vang lên. Lý Khắc nghe vậy, ánh mắt đại biến, hắn trực tiếp buông tay ra, đem cần câu ném xuống biển. Bệ hạ, mà đồng thời, tiếp nhân quý bỗng nhiên đi tới, nói ra, bệ hạ, đã trải qua phát hiện uy quốc hạm đội bằng dáng. Cầu bú FF, câu nguyên phiếu, chương 505, chân tướng rõ ràng. Lý Khắc nghe được tiết nhân quý bẩm báo nháy mắt, cả người trực tiếp liền đứng lên. Hắn không nói hai lời, liền trông về xa xa lấy. Lúc này, trên mặt biển dâng lên một tia sương mù khí, khiến nơi rất xa cảnh tượng trở nên có chút mơ hồ. Nhưng tia này trong mơ hồ, nhưng cũng có thể nhìn thấy ở đó sương mù khí bên trong có một ít hắc sắc hình dáng chậm rãi phù hiện. Chỉ là cự ly còn cùng xa, dựa vào con mắt còn không cách nào thấy rõ ràng những cái kia hình dáng toàn cảnh. Có thể Lý Khắc bọn hắn chính là vì cái này cái đến. Vì vậy tại xuất hiện trước tiên, bọn hắn liền biết rõ đây là cái gì. Lý Khắc khẽ miệng nhẹ nhàng câu lên, trong mắt quang mang so thiên hạ thái dương còn muốn lập lòe. Chờ một ngày, rốt cuộc gặp. Lý Khắc trực tiếp nói ra, "Nhân quý, có mặt tướng." Thiết nhân quý vội vàng đứng nghiêm, lớn tiếng nói ra. 20 Lý Khắc hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt bình tĩnh mà băng lãnh nhìn qua nơi xa hình dáng, nói ra, "Khiến toàn viên chuẩn bị, một khi uy quốc hạm đội tiến vào tầm bắn, không cần nói nhảm, trực tiếp nã pháo, cho chấm doanh hắn nha." Đồng thời hỏa tiễn cũng chuẩn bị kỹ càng, toàn quân chuẩn bị chém giết. Tá Nhi nghe được Lý Khắc mà nói, dọa đến toàn thân chấn động. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc không cách nào lấn lửa gần mình. Bởi vì Lý Khắc đã đem mục đích triệt để nói đi ra. Bọn hắn mục tiêu, quả nhiên chính là Uy Quốc hạm đội. Bọn họ là muốn ở nơi này bên trong, khiến Uy Quốc hạm đội toàn bộ đều táng thân bụng ca a. Xong, triệt để xong. Tá Nhi rơi chân mềm nhũn, đúng là trực tiếp có quắc ngồi xuống. Mà Tiết Nhân Quý thì là lớn tiếng tiếp lệnh, chợt liền quay người, bắt đầu chỉ huy trận này tức sắp đến đại chiến. Lý Khắc nhìn có quắc ngồi dưới đất Tá Nhi một cái, trong mắt lóe lên vẻ khinh thường, hắn nói ra, "Tá Nhi, ngươi nói trận này chiến tranh, ai có thể thắng?" Tá Nhi sắc mặt trắng nhợt, hắn nuốt nước miếng một cái, không biết nên trả lời như thế nào. Lý Khắc cũng không để ý hắn trầm mặc, hắn nhìn qua trong sương mù những thuyền kia chỉ, nhàn nhạt đạo: "Ngươi là người nước Uy, tự nhiên sẽ hy vọng Uy quốc thắng a." Chấm lý giải ngươi ý tưởng. Chỉ là, Lý Khắc khỏe miệng bỗng nhiên nhếch lên, nói ra: "Lần này, chỉ sợ ngươi phải thất vọng, bởi vì thua các ngươi định, nơi này liền là ngươi Uy quốc 20 vạn đại quân táng thân chỗ." Chấm. Lý Khắc một nắm bên hông chua kiếm, kiên định đạo: "Sẽ không để cho các ngươi người chạy ra một cái." Nghe Lý Khắc cái kia phảng phất lời thề mà nói, Tá Nhị trong lòng thật sự là lạnh buốt một mảng lớn. Hắn nhìn xem Lý Khắc, cắn răng, rốt cục mở miệng đạo: "Bệ hạ, ta có một vấn đề." Lý Khắc tựa hồ bởi vì lập tức phải hoàn thành bản thân nguyện vọng, tâm tình ngược lại cũng dễ dàng rất nhiều, lúc này nghe được Tá Nhi mà nói, lạ thường dễ nói chuyện. "Hỏi đi." Lý Khắc nhàn nhạt đạo. Tá Nhi nhìn xem đứng ở nơi nào Lý Khắc, mím môi một cái, chợt nói ra, "Bệ hạ là lúc nào biết rõ chúng ta bí mật? Ta đến tột cùng là nơi nào không làm tốt, tiết lộ cơ mật?" Lý Khắc cười ha ha, hắn đã sớm biết rõ Tá Nhi sẽ có cái nghi vấn này. Hắn rung lắc đầu, nói ra, "Ngươi làm rất tốt, không có bất kỳ cái gì một chỗ khiến người hoài nghi địa phương, đơn thuần làm sứ thần, ngươi làm rất không tệ." Cái kia tại sao bệ hạ sẽ biết rõ những cái này? Hơn nữa trước giờ làm xong dạng này chuẩn bị, Tá Nhi càng thêm không hiểu. Tất nhiên bản thân nơi nào đều làm rất khá, Lý Khắc lại là như thế nào biết rõ những cái này? Hơn nữa nhìn những cái này chuẩn bị, rõ ràng không phải trong lúc bối rối tiến hành. Lý Khắc nghe vậy, chỉ là nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía Uy quốc ở tại phương hướng. Hắn chậm ung dung nói ra, "Nói thật cho ngươi biết à, từ lúc ngươi đi sứ ta đại không năm không đường trước đó, chấm liền biết rõ ngươi Uy quốc hành động cùng kế hoạch, cho nên ngươi đối chấm tới nói, vẫn luôn là một cái buồn cười giống như con khỉ." "Cái gì?" Tá Nhi nghe được Lý Khắc mà nói, không khỏi sững sờ. Hắn hai mắt trừng lớn, tựa hồ không có nghe tiếng Lý Khắc mà nói. Lý Khắc ý tứ gì? Sớm tại bản thân đi sứ đại đường trước đó, liền đã biết. Nói như vậy, chẳng lẽ? Hắn manh liệt nhìn về phía Lý Khắc, nói ra, chẳng lẽ là ta Uy quốc? Chưa chờ hắn nói xong, liền gặp Lý Khắc khẽ gật đầu, hắn cười ha hả nói ra, không sai, ngươi Uy quốc sớm đã có chấm người. Cho nên, các ngươi Uy quốc mỗi một cái gió thổi cỏ lay, đều không thể gạt được chấm con mắt, ngươi bây giờ. Hiểu. Không được là các ngươi đang tính toán chấm, mà là chấm tương kế tiểu kế, tính toán các ngươi. Chương 506, oanh hắn nha. Tá Nhi nghe được Lý Khắc mà nói, tay chân lạnh buốt ngồi ở bồng thuyền. Nhìn qua nơi xa hình dáng càng ngày càng rõ ràng Uy quốc hạm đội, nghe đại tùy hạm đội phía trên truyền đến có thứ tự thao tác thanh âm, tâm hắn trực tiếp chìm đến đáy cốc. Hắn thập làm sao có thể tính đều đã nghĩ đến, lại duy chỉ có không nghĩ tới, tại Uy quốc, dĩ nhiên sẽ có đại tùy gian tế. Cái này khiến Uy quốc tất cả kế hoạch, toàn bộ đều sáng loáng phun đặt ở đại tùy không coi vào đâu. Mà những cái này, Uy quốc tất cả mọi người không biết. Bọn hắn còn chế giễu đại tùy đây, còn coi đại tùy là thành đồ đần đây. Có thể bọn hắn lại căn bản không biết, ở trong mắt đại tùy, bọn hắn mới là kẻ ngu. Hơn nữa còn là ngốc bước đến cực điểm loại kia. Vốn tưởng rằng đến đại tùy lừa gạt đại tùy, có thể Tá Nhị nơi nào biết rõ, từ lúc hắn còn không có tiếp tục trước đó, đại tùy liền đã biết tất cả, đồng thời cố ý tương kế tự kế, đem hắn xem là đồ đần lừa gạt ta. Mà bây giờ đại tùy đã trải qua chuẩn bị đợi tiếp theo, liền chờ đón lấy đến trực tiếp đối Uy quốc hạm đội xuất thủ. Uy quốc trước trên máy đã trải qua ở hạ phòng, có thể mấu chốt nhất là Uy quốc thậm chí đều không biết những cái này. Tá tá nhĩ. Đúng lúc này, Lý Khắc thanh âm lần thứ hai vang lên. Tá tá nhĩ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khắc, liền gặp Lý Khắc ánh mắt bình tĩnh nhìn qua đối diện Uy quốc hạm đội, hai mắt sâu thẳm, đạo, ngươi nói, hiện tại Uy quốc hạm đội bên trên, bọn hắn sẽ phát hiện chúng ta sao? Hoặc có lẽ là bọn hắn biết rõ, sắp liền muốn phát sinh đại chiến sao? Tá tá nhĩ mím môi không có trả lời. Hắn cũng không biết trả lời thế nào, nhưng trong lòng của hắn sớm đã có đáp án. Bọn hắn sẽ phát hiện đại tùy hạm đội sao? Khả năng a, nhưng bọn hắn tuyệt đối nghĩ không ra đây chính là đến đoạn giết bọn hắn địch nhân. Lấy tá tá nhị đối nhóm hiểu rõ, bọn hắn rất có thể cho rằng đây là một số thương thuyền, có thể ăn cướp thương thuyền. Cho nên bọn hắn có cực lớn xác suất sẽ tới gần nơi này con thuyền, sau đó suy nghĩ xử lý pháp ăn cướp, mà sẽ không sớm chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì bọn hắn trong đầu một mực đều đem đại tùy xem là đồ đần a. Bệ hạ, toàn quân chuẩn bị hoàn tất, hỏa lực bổ sung hoàn tất, có thể tùy thời động thủ. Lúc này, thiết nhân quý đi tới, hướng Lý Khắc bẩm báo đạo. Lý Khắc khẽ gật đầu, hắn hai tay thả lỏng phía sau, nhìn qua ở trong sương mù càng ngày càng rõ ràng hình dáng, chậm rãi đạo, chỉ cần đi vào tầm bắn, bất kể mọi việc, doanh hắn nha. Trận chiến đấu này do ta nhóm chủ đạo, cho nên liền do ta nhóm dẫn đầu khai hỏa. Là, thiết nhân quý được lệnh, toàn thân chiến ý doanh nhưng mà lên, nhìn qua nơi xa Uy quốc hạm đội, dĩ nhiên làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Cùng lúc đó, Uy quốc hạm đội bên trên, chỉ thấy Uy quốc hạm đội những thuyền này chỉ tại lớn nhỏ bên trên, chỉ có đại tùy đội thuyền 4 phần tam đại nhỏ. Lúc này, bong thuyền, Uy quốc thống lĩnh Trạch Lâm người đang ngồi ở nơi nào, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn. Tại trước mặt hắn, chính là lần này hành động các tướng lĩnh, bởi vì cự ly đến đại tùy bến cảng còn có hơn một ngày thời gian, cho nên bọn hắn cũng không được lo lắng, đều ở nơi này hưởng thụ lấy. Trạch Lâm người nói ra, đến qua bữa nhậu này sau, lần tiếp theo chúng ta lại uống rượu, liền là tiệc ăn mừng lên. Hắn giơ ly rượu lên, nói ra, ở nơi này bên trong, liền trước giờ chúc chúng ta thắng ngay từ trận đầu. Nghe được Trạch Lâm người mà nói, những người khác cũng đều rối rít giơ chén rượu lên. Một người tướng lĩnh cười ha ha một tiếng, chúng ta vì hành động lần này, kế hoạch lâu như vậy, mà đại tùy hoàn toàn bị lừa gạt bên trong, cho nên lần này, chúng ta nhất định có thể dễ dàng thắng. Không sai. Chúng ta chuẩn bị như thế chu toàn, lại lợi dụng đột nhiên luật quốc, lần này nếu như không được thắng lợi, cái kia đều là quái rồi. Chỉ cần một trận chiến này có thể thành, về sau chúng ta liền đều là uy quốc anh hùng. Ha ha, đây đều là muốn cảm tạ thống lĩnh mang theo chúng ta làm vẻ vang a. Đám người toàn bộ đều nịnh nọt lấy Trạch Lâm ngươi, không có bất kỳ cái gì một lý tốt, người sẽ hoài nghi hành động lần này kết quả. Tại bọn hắn nhìn đến, hành động lần này tuyệt đối liền không có thất bại khả năng. Trạch Lâm ngươi nghe vậy, lúc này cũng là không nhịn được cười ha ha, hắn hào khí trùng thiên đạo, các ngươi nói không sai, lần này chúng ta nếu như không thắng, vậy liền không có thiên lý. Rượu ngon thức ăn ngon, liền chờ lấy chúng ta chiến thắng sau lại uống, ở nơi này bên trong, ta liền trước kính mọi người. Nói xong, Trạch Lâm ngươi liền muốn ngửa đầu uống xong rượu trong chén. Thống lĩnh, có thể đúng lúc này, một cái tướng sĩ bỗng nhiên đi tới, hắn chỉ nơi xa, nói ra, thống lĩnh, tại trong sương mù đó, tựa hồ có thứ gì, ngươi mau nhìn xem sao. Cầu bú FF, cầu nguyện phiếu. Chương 507, đại tùy quân kỳ. Trạch Lâm ngươi nghe được tướng sĩ mà nói, vô ý thức bay đầu hướng nơi xa nhìn lại. Chỉ là lúc này vẫn như cũng là sương mù mênh mông, hắn căn bản nhìn không rõ ràng trong sương mù có thứ gì. Có thể những cái kia hắc sắc hình dáng, nhưng cũng có chút rõ ràng. Hắn nhướng mày, trực tiếp ném ra chén rượu trong tay, liền đứng lên. Cái khác tướng lĩnh nhìn thấy, cũng đều vội vàng đứng lên. Thế nào? Đó là cái gì? Thoạt nhìn tựa hồ không nhỏ. Cũng là thuyền sao? Cái gì thuyền? Còn có thể là cái gì thuyền, dám ở trong biển rộng vận chuyển, khẳng định là những cái kia vì tiền bạc, không tiếc mạo hiểm thương đội. Cho nên, là thương thuyền. Những tướng lĩnh này, ngươi một lời ta một câu, trực tiếp liền đem nơi xa căn bản nhìn không rõ ràng đội thuyền tính chất định. Thương thuyền, hơn nữa còn là đặc biệt lớn hào thương thuyền. Mà tại xác định thương thuyền tính chất sau, những cái này uy quốc các tướng lĩnh, một cái 723 hai mắt nháy mắt đều phát sáng lên, trong mắt hưng phấn cùng tham lam, làm sao đều không che giấu được. Một người tướng lĩnh nói ra, "Thống lĩnh, thương thuyền. Đây là thương thuyền a. Hơn nữa nhìn chiếc thuyền này lớn như vậy, phía trên khẳng định tràn đầy hàng hóa cùng tiền tài, nếu là chúng ta có thể đủ lấy được, vậy chúng ta liền đều phát tài." Những người khác mặc dù không nói gì, có thể trên mặt tham lam cũng là rõ ràng. Lâm Trạch ngươi nhìn xem cái kia ẩn tàng đối trong sương mù cực lớn đội thuyền, nghe lấy thủ hạ mà nói, cũng nhỏ bé khẽ động cho phép. Hắn do dự một chút, nói ra, cái này không được đâu, cướp đoạt thương thuyền, đó là đạo tặc mới có thể ngồi. Một người tướng lĩnh vội vàng nói, thống lĩnh, cái này phải xem chúng ta cướp đoạt là ai, nếu như là ta Uy quốc thương đội, vậy chúng ta tự nhiên không thể đoạt, còn muốn bảo hộ, dù sao cũng là chúng ta bản thân con dân. Nhưng nếu như là đại tùy, hoặc là cái khác quốc gia, vậy chúng ta đoạt thì đã có sao? Dù sao không được là chúng ta con dân. Hơn nữa thống lĩnh cũng biết rõ, chúng ta thiên hoàng mục tiêu thế nhưng là toàn bộ thiên hạ, về sau cái khác quốc gia cũng sẽ là chúng ta địch nhân, nếu là để cho từ những cái này thương thuyền đi qua, há không phải liền là trơ mắt nhìn xem bọn hắn kiếm tiền, nạp thuế, sau đó cho những cái kia quốc gia bồi dưỡng quân đội, cho chúng ta bản thân tìm phiền toái nha. Cho nên, chúng ta xuất hiện đang xuất thủ giải quyết những cái này thương thuyền, cũng là vì chúng ta Uy quốc suy nghĩ, chúng ta không chỉ không có phạm sai lầm, vẫn là đại công thần đây. Không thể không nói, Uy quốc tướng lĩnh não mạch kín thật siêu cấp rõ ràng trần thoát tục. Rõ ràng là trong lòng tham lam, rõ ràng là muốn mưu tài hại mệnh. Nhưng là đang bọn hắn quỷ biện phía dưới, ngược lại trở thành bọn họ là người tốt, bọn hắn tại vì nước vì dân chờ lệnh. Cơ mờ nở. Liên được Lý Khắc không có nghe được, nếu không đều sẽ bị bọn hắn làm tức cười. Trên cái thế giới này, làm sao sẽ có như thế vô liêm sỉ người? Mà có loại này não mạch kín người còn không phải một cái khác tướng lĩnh cũng đều là dạng này ý nghĩ. Trạch Lâm ngươi lúc đầu cũng không phải một cái bao nhiêu người tốt, lúc này nghe được những tướng lĩnh này, kỳ ẹ, mà nói, đáy lòng của hắn cuối cùng một chút do dự, cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy hắn ngẩng lên cái cằm, nói ra, các ngươi nói không sai, chúng ta thân làm đế quốc tướng sĩ, tự nhiên muốn vì đế quốc tương lai suy nghĩ, chúng ta ánh mắt muốn thả càng xa, dạng này tài năng khiến đế quốc tương lai càng ngày càng cường đại. Cho nên, hắn nhìn về phía nơi xa hình dáng càng ngày càng rõ ràng đội thuyền, nói ra, chúng ta tuyệt đối không thể thả bọn hắn liền đi qua như vậy. Mà từ bọn hắn lái tới phương hướng có thể thấy được, bọn họ là đại tùy thương đội khả năng cực lớn, vì vậy, Trạch Lâm ngươi vung tay lên, nói ra, truyền vốn thống lĩnh lệnh, lập tức mệnh lệnh toàn thể hạm đội, lấy tốc độ nhanh nhất hướng những cái kia thương thuyền bước đi. Đến nơi đó sau, trực tiếp vây quanh bọn hắn, đồng thời lập tức độc thủ, không muốn cho bọn hắn cơ hội bỏ trốn. Chúng ta anh dũng không biết sợ uy quốc tướng sĩ, thiên hoàng sẽ vĩnh viễn cho các ngươi tự hào. Uy quốc các tướng sĩ nghe được Trạch Lâm ngươi mà nói sau, toàn bộ đều cầm vũ khí lên, lớn tiếng gầm rú. Chợt những thuyền này chỉ, liền bật người tăng nhanh tốc độ, hướng về phía trước những thuyền kia chỉ đều vào tới. Theo lấy bọn hắn tiến lên, những thuyền kia chỉ hình dạng cũng dần dần càng ngày càng rõ ràng. Trạch Lâm ngươi chú mục trông về phía xa, khóe miệng cười lạnh càng ngày càng đậm. Thống lĩnh, thấy rõ ràng bọn hắn kỳ sĩ, đó là đại tùy kỳ sĩ. Một người tướng lĩnh nói ra. Trạch Lâm ngươi khẽ gật đầu, hắn cười lạnh đạo, đại tùy thuyền, vậy lại càng không có bất luận cái gì đáng giá do dự địa phương. Bất quá, lúc này cái tướng lĩnh lông mày bỗng nhiên nhíu lại, có chút vấn đề. Vấn đề gì? Trạch Lễ ớ hỏi đạo. Bọn hắn kỳ sĩ không chỉ là đại tùy kỳ sĩ, hơn nữa thoạt nhìn, làm sao còn giống như là đại tùy quân kỳ đây? Cái gì? Chương 508, nã pháo. Đại chiến khai hỏa. Trạch Lâm ngươi nghe được bên cạnh tướng lĩnh mà nói, không khỏi sửng sở. Đại tùy quân kỳ. Hắn không chần chờ chút nào, vội vàng hướng trước mặt nhìn lại. Bởi vì bọn hắn tốc độ rất nhanh, lúc này đã trải qua rất tiếp cận đối diện thuyền, cho nên cho dù sương mù khí như cũ rất đậm, có thể giờ phút này, nhưng cũng có thể nhìn thấy đối diện đội thuyền bên trên cái kia theo gió tung bay dương kỳ sĩ. Chỉ thấy cái kia kỳ sĩ là toàn thân màu đen, mà trên hắc sắc cơ sĩ lại là có một con rồng tại dương nhanh múa vút bay lượn. Tại lưng rồng mặt, viết một cái thiếp vàng chữ lớn, tùy. Cái này chính là đại tùy quân kỳ. Toàn bộ thiên hạ, chỉ có đại tùy mới nắm giữ quân kỳ. Không được. Trạch Lâm ngươi thấy như vậy một màn, hai mắt mãnh liệt trừng lớn lên, nội tâm nháy mắt kinh hãi. Hắn có thể trở thành một quân thống lĩnh, mặc dù là người có chút tham lam, nhưng có thể làm được vị trí này, liền làm sao cũng không phải là ngu xuẩn. Vì vậy khi nhìn đến cái kia sáng loáng đại tùy quân kỳ sau, hắn liền triệt để hiểu. Đây con mẹ nó ở đâu là cái gì đại tùy thương thuyền a? Này hắn mẹ nó rõ ràng là đại tùy quân hạm, là đại tùy vô cùng cường đại quân hạm a. Nghĩ đến những cái này, Trạch Lâm ngươi răng đều gan run lên. Đại tùy quân hạm? Đại tùy quân hạm làm sao sẽ ở đây bên trong? Nhanh, truyền ta mệnh lệnh, lập tức cách xa phía trước đội thuyền, không nên tới gần, lập tức cách xa. Mặc dù không biết đại tùy quân hạm vì sao lại ở thời điểm này xuất hiện ở nơi này, có thể Trạch Lâm ngươi cũng trước tiên cảm thấy không đúng, đồng thời lập tức làm ra điều chỉnh. Chỉ là hải thượng thuyền chỉ, cùng trên lục địa ngựa không giống. Bọn chúng một khi tại quán tính tác dụng dưới động tác, cái kia là căn bản là không bị khống chế. Cho nên ở lúc này cái tướng lĩnh vội vàng nói, thống lĩnh, hay sao, chúng ta thuyền căn bản là không dừng được. Vừa rồi chúng ta đã trải qua toàn lực đi gần đến, hiện tại đội thuyền căn bản không dừng được, chỉ có thể dựa vào gần, không cách nào cách xa. Cái gì? Trạch Lâm ngươi nghe vậy, sắc mặt tức khắc vô cùng kinh khủng. Không thể cách xa. Nguy rồi. Trạch Lâm ngươi tâm thần triệt để đại kinh ngạc. Mà lúc này, đại tùy đội thuyền bên trên, tiếp nhân quý nhìn qua đã trải qua rõ ràng có thể thấy được uy quốc quân hạm, nói với Lý Khác, "Bệ hạ, đối phương quân hạm đã trải qua tiến vào ta phương tầm bắn." Lý Khác nghe vậy, không chần chờ chút nào, hắn trong mắt lóe lên một đạo báo thù khoái ý, trực tiếp giống đạo, "Nã pháo, oanh hắn nha." "Nã pháo." "Bệ hạ có lệnh, nã pháo." Truyền lệnh quan môn nhao nhao giống to lên. Truyền lệnh kỳ sĩ không ngừng vung vẩy lên. Đồng thời thùng thùng nổi trống tiếng cũng theo đó mà lên. Sau một khắc, tại Trạch Lâm các ngươi uy quốc tướng sĩ nhìn soi mói, bọn hắn liền gặp phía trước đại tùy quân hạm bên trong, đột nhiên bộc phát ra rất nhiều vô cùng lóa mắt sáng ngời. Sau đó từng quả liền phảng phất là hỏa cầu một vật, đột nhiên từ đối diện đại tùy quân hạm bên trên bay ra. Đồng thời trực tiếp liền hướng bọn hắn quân hạm bên trên bay tới. Không cầu hoa tươi. Mặc dù không biết đó là cái gì, có thể Trạch Lâm ngươi trong lòng dĩ nhiên đã có cực kỳ dự cảm không tốt. Hắn biết rõ, cái này tuyệt đối không phải là cái gì đồ tốt. Tránh né. Nhanh. Cẩn thận. Trạch Lâm ngươi lớn tiếng kêu đạo. Ma liên ở thanh âm vang lên đồng thời, viên kia quả hỏa cầu một dạng đạn tháo cũng rốt cục rơi xuống đến bọn hắn đội thuyền bên trên. Sau một khắc, veng, veng, veng, liền nghe từng tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên. Không, cùng đồng thời xuất hiện, còn có một cái cỡ nhỏ cây nấm đoàn, mà theo lấy cây nấm đoàn biến mất, hỏa diễm nháy mắt ở những cái này làm bằng gỗ đội thuyền bên trên điểm đốt lên. Những thuyền này chỉ đều là do đầu gỗ chế thành, cho nên đối với hỏa diễm tới nói, nhất định chính là tự nhiên thiêu đốt trận. Vì vậy theo lấy một số gió biển thổi lên, những cái này hỏa diễm liền phảng phất là hóa thành từng đầu hỏa long đồng dạng, gào thét lên liền hướng tứ phía bát phương chậm rãi lan tràn ra. Bất quá trong phút chốc, phía trước nhất một chiếc uy quốc quân hạm liền trực tiếp bị biển lửa cho thôn phệ. Đạn tháo không được gián đoạn rơi xuống, ầm ầm nổ mạnh không nghe không thôi. Đồng thời uy quốc tướng sĩ kinh khủng muốn tuyệt tiếng kêu thảm thiết cũng không ngừng vang lên. Đứng ở phụ cận đội thuyền nhìn lên, liền có thể nhìn thấy uy quốc tướng sĩ liền phảng phất là dưới sủi cảo mở dạng, không ngừng hướng biển rơi xuống. Có tướng sĩ là vì đào mệnh nhảy đi xuống, nhưng canh có một ít thì là bị đạn pháo sóng xung kích cho trực tiếp nhấc lên bay ra ngoài. Tàn khốc đại chiến, tại uy quốc tất cả mọi người không có chuẩn bị thời điểm, bắt đầu. Cái cầu bú FF, cầu nguyên phiếu. Chương 509, cường đại đến cực điểm đại tùy thủy quân. Oeng. Theo lấy thần uy đại pháo phát xạ, từng quả đạn pháo không ngừng xông ra, hướng về phía trước nhất uy quốc quân hạm không ngừng phóng đi. Chiếc này uy quân hạm tại đạn pháo tập kích, bất quá là trong chốc lát thời gian, liền đã bị đặt thành cái sàng. Quân hạm để trần, càng là bắt đầu vô nước. Chỉ thấy nước biển không ngừng hướng quân hạm bên trong dũng mãnh lao tới, nếu như quân hạm không được lập tức tu chỉnh, kết quả tất nhiên là táng thân đáy biển hạ tràng. Năm sáu không chỉ là giờ phút này uy quốc tướng sĩ sớm đã bị đánh cho hồ đồ. Cái khác quân hạm căn bản là cắm không lên tay. Mà cái này quân hạm lại bởi vì bị trọng điểm chiếu cố, phía trên đều là hỏa, phía dưới còn bị nước biển thôn phệ, khiến cho quân hạm bên trên căn bản cũng không có người đợi địa phương. Cho nên đừng nói tu quân hạm, những người kia đã sớm một cái nhảy xuống biển. Vậy hạ, tiếp nhân quý đứng ở đội thuyền bên trên, thấy như vậy một màn sau, vội vàng hướng Lý Khắc một xá. Lý Khắc tầm mắt cụ xuống, mặt không biểu tình đạo, bản tên là. Tiếp nhân quý lấy được Lý Khắc mệnh lệnh, toàn thân trực tiếp chấn động, chỉ thấy hắn tay phải tức khắc cao cao nâng lên, lớn tiếng nói ra, vậy hạ có lệnh, bản tên. Lúc này ở đội thuyền bong thuyền, sớm có cung tiễn thủ chuẩn bị đợi tiếp theo. Mà lúc này nghe được tiếp nhân quý mệnh lệnh, bọn hắn liền đều tức khắc đem tròn cung kéo căng, đồng thời hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm rơi vào trong nước uy quốc tướng sĩ. Sau một khắc, liền gặp bọn hắn kéo căng cung thủ, tức khắc buông lỏng. Hiu, hiu, hiu. Từng cái mũi tên, tại thời khắc này, tức khắc hướng phía dưới phương sông thẳng tới. Mấy ngàn con mũi tên hội tụ ở không trung, cho người ta cảm giác liền phảng phất là hắc vân áp thành mưa tên đồng dạng, cho người chỉ là xem xét, liền sẽ tê cả da đầu, chớ nói chi là nằm ở trong biển, không có chút nào bất luận cái gì tránh né uy quốc tướng sĩ. Vì vậy những cái này uy quốc tướng sĩ chỉ là ngẩng đầu một cái, nhìn đến đỉnh đầu những cái kia lít nha lít nhít mưa tên lúc, trong bọn họ tâm liền triệt để tuyệt vọng. Bọn hắn biết rõ, xong, trốn không thoát. Bản thân căn bản chính là tránh cũng không thể tránh, không thể trốn đi đâu được. Giờ khắc này, tuyệt vọng không khí trực tiếp bao phủ bọn hắn. Đồng thời tại bọn hắn tuyệt vọng nhìn soi mói, những cái này mũi tên rốt cục rơi xuống xuống dưới. Phốc, phốc, phốc. Chỉ nghe phốc phốc vào thịt thanh âm không ngừng vang lên. Nương theo lấy đủ loại tiêu thảm, thanh âm thê lương, khiến đầu người ra tóc chập choạng. Nguyên bản tinh khiết nước biển, tại lúc này tức khắc bị nhuộm thành hồng sắc. Vô số cỗ thi thể cũng vào lúc này phiêu phù ở trên mặt biển. Tàn khốc chiến tranh, tại lúc này, triển xuất hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Tá Tá Nhĩ thấy như vậy một màn, cả người trực tiếp co quắp ngồi trên đất, hắn sắc mặt tái nhợt, cả người đều kinh khủng muốn tuyệt. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Tá Tá Nhĩ không ngừng lặp lại lấy câu nói này. Lý Khắc đứng chắp tay, cho dù nhìn thấy loại này cực kỳ bi thảm một màn, hắn hai mắt cũng đều không nháy mắt một cái. Không, cả người tỉnh táo, gần như lãnh huyết. Hắn nghe Tá Tá Nhĩ mà nói, trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên mở miệng nói ra, tại sao sẽ như vậy? Người còn không biết. Tá Tá Nhĩ vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khắc. Lý Khắc đạm mạc đạo, chiến tranh liền sẽ người chết. Chiến tranh mãi mãi cũng là tàn khốc như vậy. Cho nên, tại ngươi uy quốc muốn phát động chiến tranh lúc, chẳng phải đã trải qua sẽ nhất định là dạng này kết quả sao? Chỉ là tại các ngươi cân nhắc bên trong, các ngươi cho rằng, lại là ta đại tùy gặp được cái này chủng tình huống, không có sức chống cự mà thôi. Cho nên, ngươi mẹ nó trang cái gì bi ai a? Cái này không đều là các ngươi tự tìm. Nếu như các ngươi không chủ động khởi xướng chiến tranh, sẽ dạng này. Nếu như các ngươi không tính toán ta đại tùy, sẽ dạng này. Nếu như các ngươi không được tham luyến ta đại tùy thổ địa, sẽ dạng này. Chiến tranh là các ngươi khởi xướng, ta đại tùy chẳng qua là lấy bốn. Bảy nhóm người đạo còn trị một thân chi thân thôi, cho nên. Lý Khắc mặt không biểu tình nhìn trước mắt trận này hắn chờ đợi rất lâu chiến tranh, nói ra, cho nên, đừng giả bộ làm các ngươi nhỏ yếu vô tội. Là các ngươi bản thân đáng hận, quái không được hắn người. Hơn nữa, đây mới là mới vừa mới bắt đầu, ngươi thì không chịu nổi. Lý Khắc khỏe miệng đống nhiên toát ra, cả người đều lộ ra cho người vô cùng băng lãnh tiểu dung, chân chính cho hay, mới vừa mới bắt đầu. Chương 510, đơn phương nghiền ép chiến tranh. Nương theo lấy Lý Khắc cái kia băng lãnh muốn tuyệt mà nói, đại tùy các tướng sĩ đang dùng hành động thực tế, đến vì Lý Khắc mà nói làm chứng lấy. Chỉ thấy những cái kia thần uy đại pháo, tại lúc này nhiều ầm ầm hướng nơi xa đánh tới. Mà mũi tên, càng là một vòng tiếp lấy một vòng không cần tiền một dạng bay vụt lấy. Từ hai phương gặp được, một cho tới bây giờ, bất quá là mấy mười cái hô hấp thời gian mà thôi. Nhưng chính là như thế thời gian ngắn, tại thần uy đại pháo cùng oanh loạn tạc phía dưới, uy quốc chiếc thứ nhất quân hạm, rốt cục triệt để chìm vào biển cả. Liên một cái cạnh góc đều không thấy được. Mà những cái kia rơi xuống trong biển uy quốc tướng sĩ, cũng đều đa số bị mũi tên bắn trở thành con nhím, chỉ có số ít người trốn chạy đến cái khác đội thuyền bên trên. Chỉ là 20, loại này chạy trốn, cũng bất quá là có thể sống lâu một chút thôi, bất quá là lại muốn gặp một lần kinh khủng cùng khủng hoảng, bởi vì hôm nay, uy quốc quân hạm đem không một có thể may mắn còn sống sót. Toàn lực khai hỏa, vây quét. Lý Khắc đối thần uy đại pháo uy lực đã trải qua tia hào không lo lắng, tại vũ khí nóng thời đại còn chưa tới đến trước đó, bản thân thần uy đại pháo kia chính là tuyệt đối chiếm lĩnh cao điểm. Bất luận cái gì địch nhân, đều căn bản không kháng nổi thần uy đại pháo cuồng oanh loạn tạc. Cho nên hắn căn bản không cần có bất kỳ chần chờ, trực tiếp hạ lệnh, điên cuồng nổ liền có thể. Nghiêng về một bên nghiền ép thế cục, triệt để hình thành. Mà lúc này, uy quốc hạm đội bên trên, khi nhìn đến bất quá mấy mười cái hô hấp thời gian, bọn hắn một chiếc quân hạm liền chìm vào đáy biển, hơn vạn tướng sĩ chết thảm ở trên biển một màn này lúc, uy quốc tất cả tướng lĩnh đều ngộp. Bọn hắn trực tiếp trợn tròn mắt. Bọn hắn đánh cả một đời trận chiến, cũng chưa bao giờ gặp dạng này tình huống a. Như thế một sẽ thời gian, trực tiếp diệt sạch bọn hắn 1/10 lực lượng. Cái này đến tột cùng là cái gì thực lực kinh khủng, mới có thể làm được a? Hơn nữa bọn hắn có thể nhìn thấy, đại tùy phương diện cái kia là không có bất kỳ ai hy sinh, liền đem bọn họ lên vạn người cho đoàn diệt, càng đem bọn hắn một chiếc quân hạm cho đánh chìm. Cái này nên là bực nào sức chiến đấu đáng sợ a. Giờ khắc này, bọn hắn tựa hồ rốt cuộc hiểu rõ, minh bạch trước mắt chi quân đội này là cùng bọn hắn đã từng thấy qua bất luận cái gì quân đội đều đã bất động. Đây là một chi kinh khủng đến cực điểm cường đại lực lượng. Cái này, liền là bọn hắn cho rằng có thể tùy tiện giết chết đại tùy quân đội a. Vừa nghĩ tới bọn hắn vừa rồi đối đại tùy là như thế nhìn không dậy nổi, còn nghĩ làm cái gì tiệc ăn mừng đây, bọn hắn liền cảm giác bản thân thật mẹ hắn buồn cười. Còn nhìn không dậy nổi nhân gia. Nhân gia giết bản thân mí mắt đều không nháy mắt một chút. Thống lĩnh, làm sao bây giờ a? Chúng ta làm sao bây giờ a? Có tướng lĩnh vội vàng hướng Trạch Lâm Ngươi hỏi đạo. Mà Huy quốc thống lĩnh Trạch Lâm Ngươi, trên mặt một dạng là tràn đầy vô tận kinh khủng. Hắn nhìn xem đã trải qua bị tươi huyết nhuộm đỏ mặt biển, lại nhìn lấy không ngừng tới gần đại tùy hạm đội, nhìn xem cái kia đón gió tung bay quyển đại tùy long kỳ, tâm hắn đều run. Hắn nói ra, còn có thể làm sao? Đại tùy căn bản liền là chúng ta không thể gây. Như thế thời gian ngắn, chúng ta liền tổn thương trọn vẹn một thành lực lượng, mà đại tùy thậm chí ngay cả một cái nhỏ tiểu thương vong còn không có. Ngươi nói chúng ta đánh như thế nào? Chúng ta căn bản là không có pháp đánh. Hắn giống to đạo, còn đứng ngây đó làm gì? Rút lui, nhanh chóng rút lui a. Hắn thanh âm vô cùng cực lớn, tràn đầy kinh khủng thanh âm. Hắn chính là thông soái, liền hắn đều sợ, như vậy cả nhánh quân đội cũng liền triệt để không có trụ cột. Sĩ khí ầm vang sụp đổ. Lại tăng thêm đại tùy cường đại 350, đã đến khiến bọn hắn nghe tin đã sợ mất mật trình độ, những cái này uy quốc tướng sĩ cũng liền càng không có lòng kháng cự. Trốn a. Đại tùy quá mạnh, căn bản đánh không lại. Trốn. Đều trốn a. Hay sao, chúng ta vừa rồi tốc độ quá nhanh, hiện tại căn bản không cách nào thay đổi đầu thuyền. Trốn không thoát. Xong. Uy quốc hạm đội bên trên liên tiếp thanh âm không ngừng vang lên. Bởi vì bọn hắn vừa rồi đều đưa đại tùy hạm đội trở thành dê béo, vì không cho bọn họ trong mắt dê béo chạy mất, thuyền đều mở rất nhanh, khiến cho lúc này, tại kỹ thuật không thành thục hiện tại, bọn hắn căn bản không cách nào thuận lợi thay đổi đầu thuyền. Cho nên bọn hắn chỉ có thể trơ mắt, một mặt kinh khủng cùng hoảng sợ nhìn xem bọn hắn đội thuyền, cùng đại tùy hạm đội càng ngày càng gần. Càng ngày, càng gần. Cầu bú FF. Câu nguyện phiếu. Chương 512, ngay từ đầu liền chú định kết cục chiến đấu. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, kỳ thật đã không có gì huyền niệm. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy cái này trận đại chiến kết quả. Mặc dù nói uy quốc đại quân trước mắt mới tổn thất một chiếc tàu chiến, nhưng bọn hắn xu hướng suy tàn, dĩ nhiên không cách nào nghịch chuyển. Bọn hắn không cách nào trước tiên cách xa đại tùy thủy quân, cái này cũng liền đạo gây nên bọn hắn kéo dài ở vào đại tùy hỏa lực công kích trong tầm bắn. Tại đại tùy thần uy đại pháo cái kia vô cùng cường đại trong lửa đạn, những cái này làm bằng gỗ thuyền, cơ hồ đều là hoành một cái lỗ thủng. Lúc nào sẽ chìm đến đáy biển, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cho dù hiện tại uy quốc đại quân đã trải qua có thể dừng lại đến, đồng thời muốn cách xa đại tùy đại quân, có thể đại tùy hạm đội cũng không phải chết, bọn hắn cũng giống vậy có thể tới gần uy quốc đại quân. Vì vậy, ở lúc này, uy quốc đại quân liền đã bị đại tùy hạm đội gắt gao cắn, căn bản cũng không có thoát khỏi cơ hội. Mà không thể thoát khỏi đại tùy hạm đội, không cách nào cách xa đại tùy hạm đội tầm bắn, bọn hắn kết quả cũng liền có thể tưởng tượng được. Chỉ là hiện tại đại tùy hạm đội không có tập trung hỏa lực, mà là chụp cái đánh tan thôi, lúc này mới khiến cho uy quốc đội thuyền không có bật người chìm xuống. Nhưng bây giờ, mắt trần có thể thấy, uy quốc những cái này thuyền không ngừng xuất hiện lỗ thủng, mà theo hỏa tiễn phát xạ, những thuyền này chỉ cũng bắt đầu nổi lên hỏa đến. Cho nên, uy quốc tàu chiến đã trải qua có thể nói bại vong đồng xuống. Uy quốc đội thuyền, vong thuyền. Uy quốc các tướng lĩnh đều giống như trên lò lửa kiến hôi, rốt cuộc không cách nào giữ vững tỉnh táo. Bọn hắn toàn bộ đều nhìn về phía Trạch Lâm Ngươi, nói ra, thống lĩnh, chúng ta muốn làm sao a? Đúng vậy a. Thống lĩnh, chúng ta muốn làm sao? Thống lĩnh, nói chuyện a. Bọn hắn hiện tại đầy trong đầu đều ông tác hưởng, mỗi người liền phảng phất là trong đầu tiến vào thủy một dạng, căn bản biện pháp gì đều nghĩ không ra. Cho nên đều chỉ có thể vô ý thức nhìn về phía Trạch Lâm Ngươi. Mà Trạch Lâm Ngươi, lúc này càng là sắc mặt trắng bệch. Hiện tại hắn trên thuyền cũng đã bị thần uy đại pháo đánh ra mấy cái lỗ thủng, hơn nữa đã có tướng sĩ bẩm báo, nói đáy thuyền bắt đầu nước vào. Cho nên, hắn có thể làm sao a? Hiện tại hắn đầu góc cũng là một đoàn tương hồ. Hắn lắc đầu, phờ phạc mặt nói ra, xong, chúng ta đều xong. Chiến, chúng ta không thắng được. Mà chạy, chúng ta cũng trốn không thoát. Chúng ta xong, hôm nay, chúng ta đều muốn chết ở nơi này, đều phải táng thân bụng cá. Câu nói này, liền phảng phất là dùng hết toàn thân hắn khí lực một dạng, vừa nói xong, hắn liền bất lực co quắp ngồi xuống. Mà những người khác nghe vậy, càng là một cái thất kinh. Có thể nơi này không phải lục địa, bọn hắn liền xem như trốn, đều không có địa phương trốn. Bốn phía đều là mênh mông vô dương. Bọn hắn vốn coi là ở nơi này trong hải dương, mình có thể thắng được vạn thế vinh quang. Có thể hiện tại bọn hắn mới biết được, bọn hắn ý nghĩ đến tột cùng có bao nhiêu buồn cười. Còn lấy tiến công chấp nhoáng phương thức đoạt được đại tùy lãnh thổ, từ nay về sau bắt đầu xâm lược đại tùy đây. Đại tùy, căn bản cũng không phải là bọn hắn có tư cách cùng đụng. Mà bây giờ, báo ứng rốt cuộc đã đến. Tính toán đại tùy, cuối cùng là phải chết ở đại tùy trong tay. Bọn hắn cũng đều bất lực ngồi xuống. Ngay cả chống cự cùng phản kháng ý nghĩ đều không có. Bọn hắn đã trải qua bắt đầu chờ đợi tử vong giáng lâm một khắc này. Chiến đấu còn đang tiếp tục, có thể uy quốc đại quân từ ngay từ đầu liền không có chiến đấu sĩ khí, bọn hắn thậm chí ngay cả một lần dùng đội thuyền chạm vào nhau đến tranh thủ cơ hội cuối cùng dũng khí và ý nghĩ đều không có. Liên phảng phất là đều nhận mệnh một dạng. Lý Khắc nằm trên ghế xích đu, ánh mắt nhìn không đến những tướng lãnh kia đều co quắp ngồi xuống, trên mặt trực tiếp lóe qua một tia vẻ khinh thường. Liên dạng này còn tưởng là binh, thật sự là cho tướng sĩ mất mặt. Hắn hướng tiền tốt, sau chuyến, dư quang liếc qua tá nhĩ, nói ra, tá nhĩ, ngươi nói trận chiến tranh này có phải hay không rất vô vị? Các ngươi người liền phản kháng ý nghĩ đều không có, cái này đơn phương đồ sát, ngươi xác định là chiến tranh. Tá Tá Nhi trong lòng đã trải qua triệt để tuyệt vọng, lúc này nghe được Lý Khắc mà nói, chỉ là tuyệt vọng nói ra, không được là bọn hắn không nghĩ phản kháng, mà là bọn hắn biết rõ, phản kháng là không có bất kỳ cái gì dùng, tâm đã tuyệt vọng, còn phản kháng làm gì? Cho rằng vô dụng liền không phản kháng trộn. Lý Khắc bật cười một tiếng, nếu như ta giống như các ngươi, vậy bây giờ ta mộ phần cỏ đều có cao vài thước đi. Cầu bú FF. Câu nguyện phiếu. Chương 513, ngươi có nghĩ tới hay không tương lai ngươi cũng biết có dạng này một ngày, đối với Tá Tá Nhĩ mà nói, Lý Khắc cười nhạo không ngớt. Hắn đời này cho rằng rất có thể cười nhạo, liền là biết rõ là tuyệt vọng, cho nên liền phản kháng đều không phản kháng. Hồi tưởng lại Lý Khắc đã từng những chuyện kia, hắn thật muốn nói, loại này tuyệt vọng tính là cái gì? Chính mình là từ trong tuyệt cảnh mạnh mẽ đi ra. Đối mặt tuyệt cảnh, nếu như bản thân ngay từ đầu cũng cùng đối diện uy quốc tướng sĩ một dạng, liền phản kháng đều không phản kháng, trực tiếp nhận mệnh mà nói. Như vậy hắn hiện tại một phần, thực sự có dài mấy mét cỏ. Lý Khắc tính cách là cho dù chết, cũng tuyệt đối sẽ không khiến đối phương dễ chịu. Có thể Tá Tá Nhĩ bọn hắn, lại là biết là chết, cái kia liền không phản kháng nữa, không dãy rủa nữa, trực tiếp trở lấy đi chết. Đây chính là Lý Khắc cùng giữa bọn hắn to lớn nhất khác biệt. Cũng là vì sao Lý Khắc bây giờ có thể trở thành thống ngự thiên hạ đế vương, mà bọn hắn chỉ có thể táng thân bụng cá. Hỏa lực vẫn 327 cũ tại liên miên không dứt nổ vang lấy. Từng quả cực lớn đạn pháo kẹp theo hồng sắc hỏa diễm cái đuôi, hướng về đối diện trên chiến hạm không ngừng đánh tới. Mà theo lấy mỗi một quả đạn pháo bạo tạc, đều có thể nhìn thấy rất nhiều uy quốc tướng sĩ bị tạc bay. Có người trực tiếp bị bạo tạc mây hình nấm thôn phệ, mây hình nấm tiêu tán sau, liền thi cốt đều nhìn không thấy. Nhưng nhiều hơn thì là bị cường đại khí lãng tung bay, trực tiếp rơi xuống đến trong biển. Mà theo lấy bọn hắn từ trong nước biển ngoi đầu lên đi ra, liền sẽ bị tùy quân mũi tên đánh trúng. Cuối cùng biến thành con nhím, phiêu đãng tại trên mặt biển, cuối cùng trở thành cá ăn, triệt để táng thân đối bụng cá. Chiến tranh là kinh khủng, càng là lãnh huyết. Trong chiến tranh, mỗi thời mỗi khắc đều nắm chắc không hết người mất mạng. Đây là tất nhiên. Bởi vì chiến tranh, liền đại biểu cho tử vong. Chỉ cần cái này một lần, KFC, tùy quân chuẩn bị phá lệ đầy đủ, cho nên chết là một phương khác thôi. Lý Khắc nằm trên ghế xích đu, thần sắc bình tĩnh nhìn xem đã đến hậu kỳ. Nhìn xem một cái kia cái sinh mệnh tăng mất, hắn mí mắt đều không nháy mắt một cái. Khóe miệng còn mang theo cười lạnh cùng đùa cợt. Lý Khắc sẽ không đi làm địch người cảm thấy thương hại, canh sẽ không đi thương hại địch nhân. Bởi vì tất cả những thứ này đều là uy quốc tự tìm. Chiến tranh là uy quốc chủ động khởi xướng. Nếu như không phải uy quốc muốn xâm chiếm đại tùy thổ địa, cũng liền không có dạng này một trận chiến tranh. Cho nên, tất nhiên uy quốc có dạng này tham nghiệm, như vậy thì vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Đây là đang nó ngay từ đầu động thủ trước đó, liền nên có giác ngộ. Bất quá Lý Khắc hoài nghi uy quốc phải chăng từng nghĩ tới bọn hắn sẽ có toàn quân bị diệt kết quả. Lấy uy quốc cái kia tự phụ tính tình, hẳn là không nghĩ tới a. Cho nên khi bọn hắn biết rõ trước mắt trận chiến tranh này kết quả sau, Lý Khắc thật vì uy quốc biểu lộ cảm thấy yêu kỳ. Hắn rất nhớ biết rõ làm bọn hắn biết rõ bọn hắn quân hạm, liền đại tùy bến cảng đều không có tới gần, đang ở trong biển toàn quân bị diệt, bọn hắn sẽ là vẻ mặt gì? Vậy nhất định tương đối thú vị. Tá Tá Nhĩ ngồi liệt tại bong thuyền, nhìn xem một chiếc lại một chiếc uy quốc quân hạm chìm vào đáy biển, tâm hắn cũng tựa hồ theo lấy quân hạm đắm chìm mà chìm đến đáy biển. Hắn chỉ cảm giác được bản thân tay chân lạnh buốt, nội tâm cũng băng lãnh không ngớt. Trên mặt hắn đã trải qua không còn là bắt đầu thời điểm thất kinh, mà là một loại chập choạng gỗ, đối với chuyện trước mắt tê liệt, hắn đã trải qua triệt để từ bỏ. Buồn bã vô cùng tại tâm chết. Lý Khắc đứng lên, duỗi cái lưng mệt mỏi, nói ra, trò hay muốn tấm màn rơi xuống, Tá Tá Nhĩ, chấm mời ngươi nhìn cái này ra vở kịch, như thế nào? Tá Tá Nhĩ bỗng nhiên phát ra một tiếng cười, cả người liền phảng phất bị đả kích điên cuồng đồng dạng, hắn lắc đầu, nói ra, Lý Khắc, ngươi cho rằng có ý tứ sao? Ngươi đã sớm biết rõ ta là đang lừa ngươi, đã sớm biết rõ ta muốn gây bất lợi cho các ngươi, ngươi tại sao không giết ta, ngược lại lưu ta ở nơi này bên trong nhìn những cái này, ngươi cho rằng cái này có ý tứ? Lý Khắc nghe vậy, khoe miệng nhẹ nhàng tiểu một chút, nói ra, đương nhiên là có ý tứ à, nếu là không có ý nghĩa mà nói, chấm cần gì phải ở trên thân thể ngươi lãng phí miệng lưỡi đây? Hơn nữa ngươi không cảm thấy để cho các ngươi những cái này kẻ khởi sướng, đi tận mắt chứng kiến bản thân mộng đẹp phá thoái, càng thú vị sao? Ngươi, Tá Tá Nhĩ nghiến răng nghiến lợi đạo, ngươi là ma quỷ, ngươi chính là cái ma quỷ. Lý Khắc, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu như sẽ có một ngày ngươi cũng gặp phải dạng này sự tình, ngươi sẽ như thế nào? Lý Khắc nhìn Tá Tá Nhĩ một cái, cười ha hả đạo, ta không nghĩ tới, bởi vì ta sẽ không ngu đến mức khiến dạng này sự tình phát sinh. Ta không có bao nhiêu tham lam tâm tư, ta hy vọng chỉ là ta con dân có thể vượt qua hạnh phúc mỹ mãn thời gian, cái này là đủ rồi. Cho nên ta sẽ không như các ngươi như thế, đi đụng vào không nên đụng vào đồ vật. Đương nhiên, nếu thật phát sinh. Lý Khắc cười khẽ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa cái kia cuối cùng chiến trường, ta cũng sẽ không như ngươi một dạng rõ ràng trong lòng sợ muốn mạng, lại tí ti không dám thừa nhận, ta sẽ trực tiếp cắn lưỡi tự sát, mà sẽ không như ngươi dạng này, còn mưu toan sống chui nhủi ở thế gian. Cầu bú FF. Câu nguyện phiếu. Chương 514, toàn thắng. Ghi vào sử sách đại thắng. Nghe được Lý Khắc cái này không mảnh lời nói, Tá Tá Nhĩ toàn thân đều dừng lại không được run rẩy lên. Hắn rất muốn dùng hành động thực tế nói cho Lý Khắc, khiến Lý Khắc biết rõ hắn lời nói là sai lầm. Thế nhưng là Tá Tá Nhĩ muốn đứng lên, lại nửa ngày đều đứng không nổi. Chân hắn đã trải qua mềm nhũn, hắn là gan cũng đã phá. Lý Khắc nói không sai, hắn liền là một cái sợ trứng, liền là một tên hèn nhát. Chết đều không dám chết, lại có cái gì tư cách đi nói Lý Khắc sự tình. Lý Khắc nhìn dãy rủa Tá Tá Nhĩ một cái, chợt cười nhạo một tiếng. Đối với Tá Tá Nhĩ dạng này buồn cười chi đồ, Lý Khắc thật sự là một câu nói nhảm đều chẳng muốn nói. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, nhìn về phía Tiết Nhân Quý, nói ra, "Nhân Quý, không sai biệt lắm, kết thúc à?" "Là." Tiết Nhân Quý xứng phải, chợt trực tiếp mệnh lệnh đạo, "Bệ hạ có lệnh, thu lưới." Hỏa lực tăng lớn bao trùm. Rầm rầm rầm. Theo lấy Tiết Nhân Quý thanh âm vang lên, tất cả hỏa lực tốc độ nhanh hơn. Chỉ thấy một cái mang lấy hỏa diễm cái đuôi đạn tháo, cọ cọ từ ống pháo bên trong sông ra ngoài ra. Tốc độ nhanh chóng, đơn giản làm cho người tắt lưỡi. Vô số viên đạn pháo đánh trúng những cái kia đã sớm rách nát không chịu nổi uy quốc quân hạm bên trên, liền phảng phất là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọng cỏ một dạng. Tại ta tá nhi kinh khủng muốn tuyệt nhìn soi mói, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một chiếc lại một chiếc quân hạm dần dần trầm mặc đến hải lý. Cuối cùng, toàn bộ quân hạm biến mất không còn tăm hơi vô tung. Quân hạm chìm xuống, những cái kia uy quốc tướng sĩ cũng đều nhảy tới trong biển, bọn hắn hướng tứ phía bát phương bơi đi, hy vọng có thể lấy được một giây sinh cơ. Chỉ là, cái này căn bản chính là không có khả năng a. Không nói đại tùy nơi này, những cái kia đầy trời bao trùm mũi tên, coi như bọn hắn đào thoát mũi tên truy kích, bọn hắn lại có thể bơi bao xa. Nơi này là hải dương, tứ phía bát phương đều là mênh mông hải dương. Liên một cái đặt chân địa phương đều không có, bọn hắn như thế nào đào tẩu? Hơn nữa trong hải dương còn có đủ loại hung manh trong biển dã thú, những cái này tướng sĩ trên đất bằng rất mạnh, có ở đây hải lý, tinh bị lực tận phía dưới, lại có thể thế nào? Kết quả cũng đều rõ ràng. Những cái này uy quốc tướng sĩ kết quả, hoặc là bị đại tùy mũi tên ghim thành con nhím, hoặc là tinh bị lực tận, cuối cùng chìm đến đáy biển, hoặc là liền là vận khí càng kém, gặp cá mập đám hung thú, trực tiếp bị nuốt vào. Mà vô luận điểm nào nhất, bọn hắn cuối cùng kết cục đều là một cái, kia chính là chết. Kết quả này, kỳ thật sớm tại bọn hắn mưu toan xâm lược đại tùy thổ địa lúc, liền thực đã chú định. Chỉ là bọn hắn đều sống tại bản thân vì bản thân rèn đúc ngộng huyễn thế giới bên trong, căn bản cũng không có cân nhắc qua những cái này. Mà bây giờ, những cái này tướng sĩ đang chạy trối chết trên đường, ngoại trừ đào mệnh ý nghĩ bên ngoài, liền là hối hận. Bọn hắn thật hối hận. Nếu như bản thân không được đến nơi này, cũng liền sẽ không gặp phải dạng này tuyệt vọng sự tình. Đồng dạng, bọn hắn đối với uy quốc những người thống trị kia, cũng cảm nhận được vô cùng phẫn nộ. Nếu như không được là bọn hắn tham lam, nếu như không được là bọn hắn thèm muốn đại tùy cương vực, bọn hắn há lại sẽ rơi xuống hôm nay cấp độ. Tất cả những thứ này đều là bởi vì những cái kia tham lam ra hỏa. Bọn hắn hận a. Bọn hắn thật oán hận những cái kia ra hỏa. Bọn hắn tất nhiên tham lam, vì cái gì không được bản thân đi ra chịu chết ta, ngược lại đem bọn hắn đưa đi ra chịu chết. Những cái này uy quốc tướng sĩ, tại nhân sinh thời khắc hấp hối, đều là như thế oán hận. Bọn hắn không hận đại tùy, một mặt là hoàn toàn bị đại tùy thủy quân phá vỡ gan, mà một phương diện khác thì là chiến trường không được là ngươi sinh chính là ta chết, ở trên chiến trường chết rồi, kia chính là từ không bằng người, không có gì tốt oán hận. Không cầu hoa tươi. Bọn hắn chỉ là oán hận những cái kia tham lam người, nếu như bọn hắn không phải thèm muốn đại tùy phú quý, bọn hắn lại có thể có hôm nay kết quả. Liên dạng này, theo lấy nước biển bị nhuộm đỏ, theo lấy một cái thi thể phụ tại trên mặt biển, theo lấy tiếng kêu thảm chậm rãi tan biến, trận này tao nội chiến rốt cục nên đón kết thúc. Uy quốc 10 chiếc quân hạm, gần 20 và người, không một đời còn. Có lẽ còn có một vài người thừa dịp loạn du tẩu, nhưng Lý Khắc biết rõ, đợi bọn hắn cũng sẽ chỉ là một con đường chết. Cho nên, cơ hồ có thể nói, một trận chiến này, đại tùy toàn diện quân địch, mà đại tùy thủy quân phương diện đây, bởi vì uy quốc ngay từ đầu liền đánh mất chống cự tâm tư, đánh mất sĩ khí, đánh mất sức chiến đấu, cho nên đại tùy thủy quân dĩ nhiên không một thương vong. Từ đầu đến cuối, đều không có một cái tướng sĩ bị thương tổn, cho dù một chi tên lạc đều không có bắn tới. Kết quả này, liền Lý Khắc đều cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù nói đại tùy lần này là chiếm cứ vũ khí ưu thế, nhưng dù sao quân địch nhân số cũng không thể so với mình Vương thiếu a. Coi như bọn hắn lấy mạng đổi mạng, dùng thuyền tới va chạm, tìm kiếm một cái lưỡng bại câu thương, đại tùy phương diện đều sẽ chết một nhóm người. Lý Khắc tại lúc bắt đầu, liền đã có cái này giác ngộ. Có thể khiến hắn không nghĩ đến là, uy quốc thậm chí ngay cả một chút ý chí chiến đấu đều không có. Đúng là từ đầu bị đại tùy đánh đè lên chết. Đến cuối cùng, uy quốc triệt để bại. Bị bại thê thảm vô cùng. Toàn quân bị diệt. Mà đại tùy, một thành viên đều không có tổn thương. Liên dạng này toàn thắng đối phương. Trận này chiến đấu, quả nhiên là đủ để ghi vào sử sách. Càng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả sao? Cầu bú FF. Câu nguyên phiếu. Chương 515, trở về địa điểm xuất phát. Đắc thắng mà về. Trận này chiến đấu, rốt cục nên đón kết thúc. Trên mặt biển, ngoại trừ đại tùy quân hạm bên ngoài, đã trải qua nhìn không đến bất luận cái gì một chiếc uy quốc quân hạm. Mà thay thế nguyên bản quân hạm vị trí, thì là cái kia vô số cố uy quốc tướng sĩ thi thể. Những cái này thi thể giặt rũ giúp phù tại trên mặt biển, lít nha lít nhít, nếu có dày đặc hoàng sợ chứng người nhìn một chút, đoán chừng đều sẽ chịu không nổi. Máu tươi, đem lam sắc mặt biển nhuộm đỏ. Đủ loại hải lý cá, lúc này cũng liên tiếp xuống tới, hưởng thụ lấy bọn chúng đồ ăn. Vậy hạ, 817 tiết nhân quý lúc này đi tới, hướng Lý Khắc nhỏ bé hơi bái, nói ra, trận chiến này, ta đại tùy toàn thắng. Thanh âm bình tĩnh, thế nhưng là mặc cho ai đều có thể nghe ra hắn kích động trong lòng cùng tự hào. Cái này, liền là cường đại đại tùy. Đây chính là hắn đế quốc. Lý Khắc khẽ gật đầu, cười nói ra, nhân quý, ngươi làm rất không tệ. Tiết nhân quý vội vàng nói, này cũng dựa vào bệ hạ nhàn giới, nếu là không có bệ hạ để cho chúng ta sớm chuẩn bị, chúng ta cũng không có hôm nay to lớn thắng. Lý Khắc cười cười, đối tiết nhân quý nho nhỏ này mông ngựa cũng không thèm để ý. Hắn nói ra, tất nhiên kết thúc chiến đấu, vậy liền thông chi một chút, chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát ta. Biển cả nhìn như bình tĩnh, nhưng thực tế tràn đầy sóng lớn cùng kinh khủng, chúng ta vận khí tốt, không có gặp được cực kỳ ác liệt trời khí, nếu không thật liền phiền toái, cho nên tất nhiên sự tình đều giải quyết, vậy thì phải thắng mà về a. Là. Tiết nhân quý nghe vậy, trực tiếp xưng là. Nhưng hắn lại chưa đi, nghĩ nghĩ, hắn lại nói ra, cái kia bệ hạ, hắn muốn làm sao? Tiết nhân quý nhìn về phía ngồi liệt tại bong thuyền tá tá nhĩ. Hắn. Lý Khắc liếc qua tá tá nhĩ, chợt nhếch miệng lên, giống như cười mà không phải cười đạo, bởi vì cái gọi là hai quân giao chiến, không chạm đối xử. Ta đại tùy từ trước đến nay là lễ nghi bang, cũng liền canh sẽ không làm chuyện như thế. Tá tá nhĩ đi sứ ta đại tùy thời gian cũng không ít, cho nên theo lý thuyết hắn cũng cần phải trở về, chúng ta trước tiên phản hồi trên bờ, sau đó cho hắn một chiếc thuyền tiện hắn trở về Uy Quốc ca. Lý Khắc trên mặt ý cười không giảm, ý vị thâm trường nói ra, chấm tin tưởng Uy Quốc xuất hiện ở nhất định rất chờ mong hắn trở về, chờ hắn trở về tới Uy Quốc sau nhất định tương đối thú vị. Tá Tá Nhi nghe được Lý Khắc mà nói, vô ý thức ngẩng đầu lên. Lý Khắc nhìn hắn một cái, cười đạo, có đúng hay không rất cao hứng, bởi vì ngươi lại có thể giữ được tính mạng. Tá Tá Nhi xem xét Lý Khắc nụ cười kia, liền cảm giác toàn thân bị băng lãnh bao phủ, không nhịn được run lẩy bẩy. Lý Khắc cười ha ha một tiếng, không có lại cùng cái này cái đã sớm sợ vỡ mật Uy Quốc sứ thần nói nhảm, khoát tay áo, đạo, dẫn đi. Là. Tiết Nhân Quý trực tiếp xứng phải, rất nhanh liền có tướng sĩ đi tới, đem Tá Tá Nhi cho mang xuống dưới. Lý Khắc đứng lặng tại bong thuyền, ánh mắt trông về xa xa lấy, chỉ thấy cái này xanh lam như tắm trên mặt biển, đang có mấy con hải âu tại lượn vòng lấy. Một số con cá từ mặt biển nhảy lên, tiếp theo lần thứ hai rơi xuống. Lý Khắc nói ra, Nhân Quý, ngươi đối biển cả có cái gì cái nhìn? Tiết Nhân Quý nghĩ nghĩ, trả lời đạo, bẩm bệ hạ, cái này biển cả quá mức mênh mông vô biên, thần có một loại dự cảm, không biết có nên nói hay không. Lý Khắc cười cười, nói ra, nói một chút. Tiết Nhân Quý trầm tư chốc lát, chợt mắt sáng lên, nhìn qua cái này mênh mông bát ngát biển cả, nói ra, trên đất bằng, chúng ta các cái quốc gia vì lãnh thổ tranh đến đầu rơi máu chảy. Không, mà biển cả, chúng ta bởi vì không biết hắn thần bí đến tột cùng lớn bao nhiêu, cho nên tạm chưa đặt chân. Có thể thần lại có một loại dự cảm, một khi chúng ta nắm giữ đủ để hoành hành biển cả lực lượng, có lẽ đó là chúng ta đối đại đường nhu cầu liền cùng lục địa đồng dạng. Cho nên, có lẽ tại tương lai, chúng ta đối hải dương cũng là cùng lục địa quốc thổ mở dạng, muốn tranh cái người chết ta sống. Tương lai, hải dương có lẽ là các quốc gia giao chiến chủ lực. Lý Khắc nghe được Tiết Nhân Quý mà nói, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn về phía Tiết Nhân Quý, nói ra, cái này đều là ngươi tự mình nghĩ đến. Tiết Nhân Quý gãi đầu một cái, có chút xấu hổ nói ra, mặt tướng liền là tùy tiện ngẫm lại, nói sai rồi khiến bệ hạ chê cười. Không, ngươi có thể không có nói sai. Lý Khắc chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, hắn nói ra, Nhân Quý, ngươi nói rất đúng. Tương lai, trên biển bá chủ mới là chân chính bá chủ. Đại dương này thật có dấu quá nhiều tài phú, chiếm cứ hải dương, nam, muốn đoạt được tài phú, tương lai chính là mỗi một cái cường đại quốc gia đều mơ tưởng làm việc. Cho nên, tương lai nơi này thật sự là vùng giao tranh. Ai có thể chiếm cứ hải dương, liền tương đương với chiếm cứ thiên hạ. Vì vậy, Lý Khắc đống nhiên quay người hướng khoang thuyền đi đến, vừa đi, một bên nói ra, ta đại tùy bước chân cũng không thể lạc hậu a. Không, chúng ta có lẽ viễn siêu bọn hắn. Lần này chấm mang các ngươi tới nơi này đánh lén Uy Quốc, không chỉ là chiến thắng bọn hắn như thế đơn giản, mà là chấm hy vọng các ngươi có thể thông qua lần chiến đấu này, tìm hiểu một chút hải dương cùng hải chiến. Ta đại đường hải quân, từ giờ trở đi, xem như chính thức thành lập. Cầu bú FF. Cầu nguyện phiếu. Chương 516, Vạn Tuế. Vạn Tuế, Đại Tùy, duyên hải khu vực. Nơi này đã bị giới nghiêm, ngoại trừ tùy quân bên ngoài, phổ thông ngư dân đều cấm chỉ tới gần. Mà những ngày này, nơi này bến tàu cũng đều bị tùy quân cho trưng dụng, đồng thời tại bến tàu phụ cận cũng đều xây dựng công sự phòng ngự, cho người ta cảm giác liền phảng phất là tùy thời muốn nên chiến một dạng. Loại này khẩn trương không khí, khiến phụ cận ngư dân đều không dám đến nơi này. Bất quá ngư dân mặc dù không thể bắt cá, nhưng cũng không trở thành sẽ chết đói, bởi vì tùy quân mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn một số trợ cấp, đây là Lý Khắc ly khai trước đó yêu cầu. Không thể bởi vì tùy quân giới nghiêm, liền ảnh hưởng bách tính sinh kế. Nhưng vạn nhất Lý Khắc bọn hắn tại hải chiến bên trong thất lợi, những cái này ngư dân đi hải lý sẽ có cực lớn nguy hiểm. Cho nên Lý Khắc liền cấm chỉ ngư dân bắt cá, tuy nhiên lại căn cứ thời gian, mỗi một ngày chậm trễ ngư dân lừa bao nhiêu đồng tiền, triều đình liền sẽ tiếp tế 20 bọn hắn bao nhiêu tiền. Cái này khiến ngư dân mặc dù trong lòng có chút khẩn trương và lo lắng, nhưng cùng lúc đối triều đình, nhưng cũng xuất phát từ nội tâm ủng hộ và kính yêu. Bọn hắn biết rõ, bây giờ hoàng đế Lý Khắc là chân chính đem bọn hắn xem là người, mà không phải làm thành run rế. Lý Khắc đem bọn hắn xem là người nhìn, vậy bọn hắn liền sẽ không khiến Lý Khắc thất vọng. Lúc này, tùy quân công sự phòng ngự trước, phụ mệnh lưu thủ ở nơi này bên trong thống lĩnh Triệu Hách Lâm đang chú mục hướng mặt biển nhìn lên, có thể trên mặt biển ngoại trừ sương mù trọng trọng bên ngoài, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn không khỏi hít khẩu khí, trong lòng có chút lo lắng Lý Khắc bọn hắn an nguy. Thống lĩnh, còn đang lo lắng bệ hạ sao? Hắn một cái thân vệ đi tới, hỏi đạo. Triệu Hách Lâm gật gật đầu, nói ra, làm sao có thể không lo lắng à, trên biển tình huống có bao nhiêu phức tạp nguy hiểm, ngươi là rõ ràng, chớ nói chi là bệ hạ vẫn là đi chặn giết Uy Quốc đại quân. Là chiến tranh, liền sẽ gặp nguy hiểm, bản tướng làm sao có thể không lo lắng bệ hạ. Bệ hạ đợi chúng ta như thế nào, chúng ta đều lòng dạ biết rõ, đại tùy, có thể nói ai cũng có thể ít, lại tuyệt đối không thể bất bệ hạ, nếu như bệ hạ đã xảy ra chuyện, ta thật không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì. Thân vệ nghe vậy, cũng khẽ gật đầu. Hắn nói ra, đúng vậy a. Bệ hạ là đem chúng ta chân chính làm trở thành huynh đệ, nghĩ năm đó ở cùng đột quyết đại chiến lúc, ta liền đứng ở bệ hạ sau lưng, ta là tận mắt đi xem bệ hạ như thế nào một mình xâm nhập, liền vì để cho chúng ta huynh đệ ít hy sinh một số. Bệ hạ yêu dân như con, thích binh càng là như con, nhìn chung các triều đại đổi thay, đoán chừng cũng sẽ không lại xuất hiện đệ nhị cái bệ hạ dạng này đế vương. Triệu Hách Lâm gật đầu đạo, đúng là như thế, cho nên ta làm sao có thể không lo lắng bệ hạ. Lúc ấy ta là như thế hy vọng có thể bồi tiếp bệ hạ, có thể bệ hạ lại nghiêm khắc ngăn lại ta, hắn nói cho ta là quân nhân, quân người thủ hộ không chỉ là hắn, canh hẳn là đại tùy tòa này thổ địa, là tất cả đại tùy bách tính. Cho nên chúng ta nhất định phải kiên thủ ở nơi này bên trong, vạn nhất thật xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy chúng ta liền là đại tùy cuối cùng bình chướng, là thủ vệ sau lưng bách tính cuối cùng lực lượng. Cho nên, ta phải lưu tại nơi này. Thân vệ im lặng, lúc ấy tình huống hắn cũng biết rõ. Triệu Hách Lâm đối Lý Khắc quan tâm, tuyệt đối không thể so với bất luận kẻ nào ít, hắn rất muốn để lại tại Lý Khắc bên cạnh, nếu như phát sinh ngoài ý muốn, còn có thể dùng bản thân mệnh đi bảo vệ Lý Khắc. Nhưng ai biết rõ Lý Khắc lại căn bản không cho phép, ngược lại mười phần nghiêm khắc phê bình Triệu Hách Lâm. Triệu Hách Lâm nghe được Lý Khắc cái kia một trận mà nói sau, mới không thể không lưu lại nơi này. Bất quá mặc dù Triệu Hách Lâm là bị bách lưu lại, nhưng hắn lại không có một chút buông lỏng, phản mà là nghiêm ngặt nghiêm túc đến cực điểm. Công sự phòng ngự dựng, mỗi ngày tuần tra, có thể nói nghiêm cẩn đến cực điểm. Hắn nghe vào Lý Khắc lời, hắn là đại tùy binh, liền là muốn vì bảo hộ đại tùy cương thổ cùng bách tính mà sống. Cho nên, hắn cái này cái cuối cùng bình chướng, vô luận như thế nào, đều không thể phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn, đều tuyệt đối không cho phép có một cái địch nhân đạp vào đại tùy thổ nhưỡng. Chỉ là, hắn mặc dù làm những cái này, nhưng hắn lại cũng không hy vọng những cái này thật hữu dụng đến địa phương, bởi vì một khi thật dùng đến, liền đại biểu bệ hạ thật phát sinh ngoài ý muốn, đó đúng là to lớn nhất phích lịch. Thống lĩnh, ngươi mau nhìn, đó là. Đúng lúc này, hắn thân vệ không biết thấy được thập 907 sao, đột nhiên vô cùng kích động giống to lên. Triệu Hách Lâm trong lòng hơi động. Chẳng lẽ? Hắn vội vàng ngẩng đầu lên, theo thân vệ phương hướng nhìn lại. Mà lúc này, hắn liền nhìn thấy tại trên biển trọng trọng trong sương mù, một số cực lớn hình dáng đang chậm rãi triển xuất hiện. Bởi vì sương mù trọng, cho nên bọn hắn còn thấy không rõ những cái kia hình dáng là cái gì. Nhưng cái này cũng không trở ngại Triệu Hách Lâm toàn thân kích động, bởi vì những thuyền này lớn nhỏ cùng hình dáng đã sớm khắc ở hắn trong linh hồn. Bởi vì ở đó thuyền trên nhất phương, hắn thấy được cái kia theo gió tung bay quyển kỳ sĩ, đó là Long Kỳ, đại tùy Long Kỳ. Triệu Hách Lâm thấy như vậy một màn, cũng nhịn không được nữa, hắn há hốc mồm, sắc mặt đều trướng đỏ bừng. Mà rốt cục ở sau một khắc, một đạo vô cùng kích động giống to đột nhiên vang lên. Bệ hạ đã trở về, bệ hạ đắc thắng mà về, chúng ta thắng lợi, đại tùy vạn thuế, cầu bú ép, cầu nguyên phiếu. Chương 517, đây chính là đại tùy binh sĩ. Theo lấy Triệu Hách Lâm kích động thanh âm vang lên, phụ cận các tướng sĩ cũng đều vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại. Mà lúc này, cái kia cực lớn đội thuyền cũng cuối cùng từ tầng tầng trong sương mù vọt ra, đại tùy chiến hạm tại thời khắc này là như thế sáng ngời sáng chói. Giờ khắc này, tất cả mọi người thấy được đại tùy chiến hạm, cũng đều thấy được cái kia tung bay trên chiến hạm trên nhất phương kỳ sĩ, đại tùy kỳ sĩ. Cho nên, thật sự là bệ hạ bọn hắn đắc thắng mà về. Các tướng sĩ giờ khắc này đều vô cùng kích động, bọn hắn đi theo Triệu Hách Lâm, cùng một chỗ đang hoan hô, cùng một chỗ đang reo hò lấy. Không có người biết rõ những ngày này bọn hắn đến tuột cùng có bao nhiêu lo lắng, không có người biết rõ bọn hắn những ngày này có bao nhiêu khẩn trương. Bọn hắn liền là đại tùy phòng tuyến cuối cùng, một khi Lý Khắc bọn hắn không có trở về, như vậy bọn hắn liền là cuối cùng lực lượng. Loại này áp lực đối bọn hắn tới nói thật không thấp, cực lớn áp lực áp bách bọn hắn đều không dám chân chính nghỉ ngơi, cái nào sợ là bị thay thế xuống, nhắm mắt lại cũng không cách nào lâm vào trong ngủ say. Bọn hắn thật sự là quá khẩn trương, bọn hắn áp lực thật sự là quá lớn. Mà giờ khắc này, khi nhìn đến đại tùy chiến hạm trở về sau, bọn hắn áp lực rốt cục hoàn toàn biến mất. Bọn hắn cười, hoan hô, thậm chí có một số người đều không giống. Bọn hắn dự đoán biết bắt nhất tình huống cũng không có phát sinh. Đại tùy thắng lợi, đại tùy là người thắng. Nghe bên tai các tướng sĩ tiếng hoan hô, Triệu Hách Lâm nụ cười trên mặt cũng càng ngày càng nhiều, bất quá hắn vẫn có chút khẩn trương, đồng thời tại khẩn trương đếm lấy cái gì? 1, 2, 3. Càng đếm lấy, hắn hai tay lại càng nắm trở thành nắm đấm, thần tình trên mặt cũng liền càng ngày càng khẩn trương. Rốt cục, hắn đếm tới 10. 10 chiếc. Một chiếc không ít, tất cả thuyền đều tại. Triệu Hách Lâm giờ khắc này, đột nhiên cảm giác cái mũi chua chua, hắn thật cao hứng. Tất cả thuyền đều còn ở. Cái này liền chí ít đại biểu bệ hạ bọn hắn chiến đấu, không có quá lớn thương vong. Nếu như thiếu một con thuyền, cái kia đều đại biểu thiếu đi hơn vạn chiến hữu. Mà bây giờ, một chiếc chưa ít, đồng thời thoạt nhìn những thuyền này, thậm chí đều không có cái gì quá va chạm dấu vết. Cho nên, đây là toàn thắng sao? Triệu Hách Lâm cao hứng chảy nước mắt, cái này cái nổi tiếng hắn tử, giờ phút này là nhạc nhi rơi lệ. Chiến hạm bong thuyền. Lý Khắc đang đứng ở nơi này bên trong, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa bến cảng, nhìn xem cái kia không ngừng bị vũ động đại tùy kỳ sĩ, nghe cái kia không ngừng vang lên vạn tuế thanh âm. Lý Khắc nguyên bản mặt không biểu tình trên mặt, rốt cục lộ ra một tia xuất phát từ nội tâm ôn hòa thiếu dung. Hắn nói ra, đây chính là ta yêu quý quốc gia a. Bách tính hạnh phúc ổn định, tướng sĩ trên dưới một lòng, bọn hắn cao hứng như vậy, là bởi vì chúng ta chưa bao giờ gặp đại thương hại, là chúng ta yên ổn quay trở về. Cho nên bọn hắn mới dạng này. Tiết Nhân Quý nghe vậy, cũng khẽ gật đầu, nói ra, không chỉ là như thế, bọn hắn sẽ dạng này, canh là bởi vì bệ hạ là thực tình đối đợi bọn hắn, cho nên bọn hắn đối bệ hạ, cũng là xuất phát từ nội tâm kính yêu cùng duy trì. Trên cái thế giới này, bất cứ chuyện gì đều là lẫn nhau. Chấm sở dĩ thực tình đối đợi bọn hắn, là bởi vì bọn hắn đáng giá a. Lý Khắc trầm giải đạo, chấm tính tình ngươi cũng rõ ràng, nói là bạc béo cũng không đủ, cho nên chấm có thể thực tình đối đãi người, ít càng thêm ít, mà bọn hắn, thật là bởi vì đáng giá chấm đi cái kia dạng đối đãi, cho nên chấm mới có thể như thế. Vì vậy, nói đến đấy, bọn hắn là ta đại tùy đáng yêu nhất người. Tiết Nhân Quý nghe được Lý Khắc mà nói, muốn phản bác Lý Khắc, nói Lý Khắc mới không phải bạc béo người. Lý Khắc nội tâm, là Tiết Nhân Quý nhìn thấy ấm áp nhất. Chỉ là gặp Lý Khắc chính đang ngắm nhìn nơi xa, mà lại còn tại hướng về các tướng sĩ khoát tay, Tiết Nhân Quý nghĩ nghĩ, rốt cục chưa hề nói ra ngoài. Những việc này, không cần đi nói, người cùng người trong lúc đó, là phải dụng tâm đi cảm giác. Cho nên, theo Tiết Nhân Quý, bất luận cái gì mà nói, đều không có xuất phát từ nội tâm đi đối đại hữu dụng. Liên dạng này, 10 tàu chiến hạm lần lượt tại bến cảng ngừng xuống tới. Lý Khắc đám người, cũng chậm rãi đi xuống tới. Mà ở Lý Khắc một lần nữa bước vào đại tùy cương vực một sát na kia, như sấm vang lên, đột nhiên vang lên. Bái kiến bệ hạ. Mấy vạn tướng sĩ, đồng loạt hướng Lý Khắc một xá. thanh âm như sấm, đem đầu đỉnh mây trắng đều cho tiêu diệt tàn. Lý Khắc nghe lấy bọn hắn tiếng hô, ánh mắt hướng bọn hắn nhìn lại. Chỉ thấy những cái này các huynh đệ, mỗi một cái đều là hai mắt sáng ngời có thần, bọn hắn nhìn xem bản thân, khắp khuôn mặt là xuất phát từ nội tâm cao hứng cùng tôn kính. Lý Khắc hít thật sâu một hơi khí, chợt cười nâng lên hai tay, nói ra, các huynh đệ, mau mau hãy bình thân. Những ngày gần đây, chấm biết rõ, để cho các ngươi áp lực quá lớn. Nghe được Lý Khắc mà nói, mấy vạn tướng sĩ, nội tâm đều là một trận mềm mại. Lý Khắc thật sự là một cái quá ôn nhu người, hắn đối địch nhân, đó là cuồng phong sợ vũ, có thể đối với những cái này tướng sĩ, Lý Khắc hoàn toàn là gió êm dịu hút ngày. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể cảm thụ đến Lý Khắc đối bọn hắn ấm áp. Bọn hắn hít sâu một đại khẩu khí, trận lần thứ hai giống lớn đạo, chúc mừng bệ hạ đắc thắng mà về, đại tùy vạn tuế. Đại tùy vạn tuế. Đại tùy vạn tuế. Từng tiếng hò hét, phản phất nếu lôi đình ngăn, chính là trong biển sóng lớn, đều cho đánh tan. Cầu bú FF. Câu nguyện phiếu. Chương 518, thời đại đại hàng hải. Đại tùy chủ chìm nổi. Tùy quân quân doanh, trung quân đại trướng bên trong. Đại chiến sau khi kết thúc, Lý Khắc cũng không trực tiếp trở về Trường An, mà là tại bên trong quân doanh dừng lại xuống tới. Lúc này, tiếp nhân quý các tướng lãnh đang đứng ở phía dưới, Lý Khắc thì là ngồi ở xoáy ngồi phía trên. Hắn đang nghe Triệu Hách Lâm bẩm báo, chỉ nghe Triệu Hách Lâm nói ra, "Bệ hạ rời đi sau, chúng ta dựa theo bệ hạ phân phó, ở nơi này bên trong cấu trúc công sự phòng ngự, phòng ngừa thật ngoại địch xâm lấn. Đồng thời lo lắng ngư dân ra biển bắt cá sẽ có nguy hiểm, cho nên cũng cấm chỉ ngư dân ra biển, bất quá mỗi ngày chúng ta cũng đều sẽ căn cứ các người nhà miệng số lượng, dành cho bọn hắn nhất định bồi thường, đến khiến bọn hắn không đến mức bởi vì không cách nào ra biển bắt cá mà đói bụng. Tổng thể trên tình huống, ngư dân đối với chúng ta cùng bệ hạ đều khen không dứt miệng, không có phát sinh bất kỳ xung đột nào sự tình." Lý Khắc nghe được Triệu Hách Lâm bẩm báo, khẽ gật đầu. Hắn nói ra, nếu như đem triều đình so sánh là cái kia trên biển tàu chuyến mà nói, như vậy dân chúng liền là dưới thuyền gánh chịu chúng ta nước biển, cái này nước biển có thể chở thuyền 430, mà đồng dạng cũng có thể lật thuyền. Cho nên chúng ta làm việc, nhất định muốn đem bách tính đặt ở trong lòng, dân chúng đều rất thông minh, bọn hắn bản thân thì có bản thân một cân đòn tại trong lòng, người nào đối bọn hắn tốt, bọn hắn sẽ rõ ràng, mà đối bọn hắn người tốt, bọn hắn tự nhiên sẽ tình yêu, sẽ duy trì. Nhưng nếu như là đối bọn hắn không tốt, bọn hắn cũng sẽ ghi ở trong lòng. Dân tâm liền là đại tùy giang sơn vững chắc chủ yếu nhất một chút, dân tâm bất ổn thì thiên hạ khó có thể bình an. Dân tâm một khi vững chắc, liền xem như đại tùy thừa nhận uy hiếp thật lớn cùng áp lực, cũng có thể giống vậy kiên trì tới. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ hài lòng, nói ra, cho nên các ngươi làm rất không tệ, dùng phương thức như vậy đến khiến dân chúng ăn cư lạc nghiệp, khiến bọn hắn sinh hoạt không được nhận chiến tranh liên lụy, điểm này, chấm hài lòng. Triệu Hách Lâm nghe được Lý Khắc mà nói, trong lòng vui vẻ, vội vàng nói, đây đều là bệ hạ mệnh lệnh, là bệ hạ chân chính đem dân chúng đặt ở trong lòng, mặt tướng cũng chỉ là dựa theo bệ hạ lệnh hành sự tình thôi. Lý Khắc cười xếp đặt ra tay, đạo, đi, cái khác chuyện tốt đều hướng chấm trên đầu thả, chấm còn không đến mức cùng các ngươi đoạt công lao. Triệu Hách Lâm cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, lui về. Lý Khắc lại nhìn về phía Tiết Nhân Quý, nói ra, "Nhân Quý, tất nhiên nơi này công sự đã trải qua xây dựng xong, chấm nghĩ, dứt khoát các ngươi ở nơi này bên trong kiến tạo một cái thủy quân quân doanh a. Những cái này thuyền, chấm cũng đều lưu cho các ngươi, do ngươi tạm thời đảm nhiệm thủy quân đô đốc, tới trước huấn luyện một chút những cái này tướng sĩ, chờ ngươi cho rằng có thích hợp đón lấy ngươi trọng trách người, hoặc là chấm tìm được thích hợp hơn thủy quân đô đốc, lại đem ngươi thay đổi đến. Nhưng khoảng thời gian này, nơi này liền giao cho ngươi. Căn cứ lần này đại chiến, tuyển ra một số ưu tú tướng lĩnh trọng điểm bồi dưỡng, chúng ta đại tùy hải quân hẳn là chính thống tiến hành gây dựng, vì đó cũng không được xa xôi thời đại đại hàng hải." Lý Khắc thanh âm cũng không cao ngang, thậm chí bình tĩnh không có một tia gợn sóng. Có thể những lời này nghe vào Tiết Nhân Quý người trong thai, lại là khiến trong bọn họ tâm đều vì đó chấn động, khiến bọn hắn đều kích động không thôi. Đại tùy cờ AAB hải quân, cái này ở trước đó là chưa bao giờ có biên chế, mà bây giờ cái này cái hoàn toàn mới quân chủng liền muốn tại bọn hắn trước mắt ra đời, còn muốn Lý Khắc một câu kia thời đại đại hàng hải, chỉ là nghe xong liền sẽ cho người cảm thụ đến ầm ầm sóng dậy cảm giác. Mênh mông bao la, xa xôi hải dương đối diện, tất cả những thứ này tất cả đều khiến bọn hắn có một loại chứng kiến lịch sử cảm giác. Đặc biệt là Tiết Nhân Quý những cái này chân chính tham gia qua lần này đại chiến tướng lĩnh, càng là trong lòng có cảm khái. Không cách nào nói cảm khái. Dù sao bọn họ là tự mình chứng kiến cái gì gọi là hải dương thời đại đại chiến, cũng tự mình cảm thụ đến hải dương thời đại chiến tranh. Hải chiến, xa so với lục địa chiến tranh càng đáng sợ hơn. Bởi vì lục địa chiến tranh, nếu như thua chiến tranh, như vậy các tướng sĩ tứ tán chạy trốn, bao nhiêu còn sẽ có người có thể may mắn thoát khỏi kiếp nạn, có thể sống sót. Thế nhưng là hải chiến, một khi thua, đội thuyền chìm đến đáy biển, vậy liền đoạn không có đường sống. Hải chiến thua, liền đại biểu chết thật. Hơn nữa còn là không có chút nào bất luận cái gì ngoài ý muốn chết không có chỗ chôn. Trên đất bằng, bao nhiêu còn sẽ có lưu một bộ thi thể. Có thể trên biển, đi nơi nào tìm thi thể a? Hải dương là tàn khốc, hải chiến càng là vạn phần tàn khốc. Nhưng Tiết Nhân Quý biết rõ, hải dương, đại tùy nhất định phải đem hắn chinh phục. Mà hết thảy này, đều muốn dựa vào đối đại tùy hải quân. Đây là Lý Khắc tại đội thuyền bên trên nói với hắn, đại tùy hải quân là đại tùy chân chính khai thiên tích địa ỷ vào. Nhất định phải muốn đem hắn biến thành mạnh nhất tinh nhuệ. Tiết Nhân Quý hít thật sâu một hơi khí, chợt trực tiếp đứng đi ra, hắn nhìn về phía Lý Khắc, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định cùng dâng trào chiến ý. Hắn nói ra, "Vậy hạ yên tâm, mặt tướng tất tận mình có khả năng đem ta đại tùy hải quân huấn luyện đi ra. Về sau thời đại đại hàng hải, hẳn là ta đại tùy chủ chìm nổi." Cầu bú FF. Câu nguyện phiếu. Chương 519, trước khi đi, để ngươi ăn bữa cơm no. Lý Khắc hướng Tiết Nhân Quý người nói rõ đại tùy hải quân kiến tạo, đồng thời cũng cho bọn hắn cung cấp một số hải quân huấn luyện phương pháp. Thông qua những cái này từ hậu thế lấy được hệ thống khoa học phương pháp, Lý Khắc tin tưởng, nếu không bao lâu, Đại Tùy liền sẽ có một chi cường đại vô cùng hải quân. Mà những hải quân này, đem trực tiếp sẽ trở thành Đại Tùy trên biển bá chủ trung kiên nhất lực lượng. Hiện tại liền chờ máy hơi nước cùng tàu thủy có thể đủ kết hợp hoàn mỹ, đồng thời tăng lên tàu thủy tại trên biển chống lại đủ loại tai hại năng lực, Đại Tùy hải quân cũng liền có thể đang thức dương buồn khởi hành. Lý Khắc trong lòng có rất lớn dạ tâm, lớn đến hắn chưa từng cùng bất luận kẻ nào nói. Á Châu địa giới, cái này căn bản cũng không phải là Lý Khắc mục tiêu. Lý Khắc mục tiêu là biển một bên khác, là Châu Âu, là Châu Đại Dương, là Châu Úc, là toàn bộ thế giới. Quân không gặp Sở Penis em hùng bá đối đại biển bên trong, sáng tạo vô cùng cường đại đế quốc. Mà bây giờ, không có Sở Penis, có chỉ là Đại Tùy. Lý Khắc muốn đem Đại Tùy kỳ sĩ khắp cắm thế giới mỗi một nơi hẻo lánh. Tiếp nhân quý bọn hắn rời đi, Lý Khắc cũng thật dài phun ra một ngụm khí. Ở nơi này bên trong sự tình, trên cơ bản đều làm xong, cho nên cũng nên chuẩn bị trở về Trường An. Bất quá trước đó, hắn còn có một chuyện cuối cùng muốn làm. Lý Khắc xoa trán một cái, đi ra trung quân đại trướng. Bệ hạ. Rất nhanh liền có tướng sĩ hướng Lý Khắc một xá. Lý Khắc nói ra, uy quốc tá tá nhị ở đâu? Tướng sĩ nói ra, bẩm bệ hạ, tá tá nhị đang bị nhốt tại kho củi bên trong. Kho củi? Lý Khắc lông mày chọn lấy một chút, thật đúng là thảm a. Làm sao nói cũng đúng một nước sứ thần, bây giờ lại bị nhốt tại kho củi bên trong, quả thực là có chút quá thảm. Hắn nói ra, đi cho người đem hắn thả ra tới đi, sau đó rượu ngon thức ăn ngon chiêu đãi một chút, nhân gia dù sao cũng là một nước sứ thần, ta Đại Tùy tổng không thể lưu một cái ngược đãi sứ thần hình tượng, khiến tá tá nhị hảo hảo ăn bữa cơm, sau đó đem hắn mang tới gặp chấm. Là, tướng sĩ đối tá tá nhị cái này cái sứ thần đều là không có hảo cảm gì, dù sao lần này uy quốc làm thật sự là hơi quá đáng, còn muốn xâm lược Đại Tùy. Nếu như không được là bọn hắn hoàng đế bệ hạ có sâu xa thao lược, trước giờ liền làm xong tất cả chuẩn bị, khả năng lần này Đại Tùy thật muốn xuất hiện ngoài ý muốn. Vì vậy bọn hắn bởi vì những việc này, đối tá tá nhị ấn tượng xấu đến cực điểm. Không có giết tá tá nhị, cái kia đều là bởi vì Lý Khắc mệnh lệnh. Cho nên quan khó tuổi, tại bọn hắn nhìn đến, cái kia đều là bọn hắn thiện tâm, nếu không trực tiếp đem hắn nhốt vào trong nhà xí đi. Bất quá bọn hắn lại không thích tá tá nhị, lúc này có Lý Khắc mệnh lệnh, liếc không dám lại làm khó tá tá nhị. Một lúc lâu sau, Lý Khắc đang tại xử lý những ngày này đưa tới tấu. Mặc dù triều đình có phòng huyền linh tọa chấn, nhưng đối với một số dính đến toàn bộ đại đường đại sự, phòng huyền linh cũng là không làm được chủ, cho nên những cái này tấu đều sẽ thống nhất đưa đến tới nơi này. Lý Khắc tại trên biển những ngày gần đây, cũng tích lũy không ít tấu cần hắn xử lý. Bệ hạ. Đúng lúc này, một cái tướng sĩ đi đến, hướng Lý Khắc một xá, nói ra, bệ hạ, uy quốc sứ thần tá tá nhị cầu kiến. Lý Khắc nghe vậy, mỹ mắt đều không có nhấc một chút, hắn một bên phê chữa lấy tấu, một bên nói ra, ăn uống no đủ à? Tướng sĩ gật đầu, hết thảy đều dựa theo bệ hạ phân phó đi làm. Lý Khắc khẽ gật đầu, hắn nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, vậy liền khiến hắn vào đi. Cầu hoa tươi không? Không bao lâu, tá tá nhĩ liền đi vào trong đại trướng. So với trước đó tại trên biển cái kia kinh khủng muốn tuyệt tá tá nhĩ, giờ phút này hắn, bởi vì ăn một bữa tốt cơm, sắc mặt rốt cục khá hơn một chút. Bất quá hắn nhìn về phía Lý Khắc thân sắc, như cũng tràn đầy kinh khủng cùng khẩn trương. Căn bản là không dám nhìn thẳng Lý Khắc. Hắn vội vàng đi đến Lý Khắc trước mặt, chợt liền hướng Lý Khắc một xá, gặp qua bệ hạ. Lần này bái liền lộ ra so với trước càng thêm chân thành. Lý Khắc cười ha ha, nói ra, tá tá nhĩ, ăn no rồi. Không. Tá tá nhĩ không biết Lý Khắc hỏi như vậy là có ý gì, nhưng vẫn là ngoan ngoan gật đầu. Lý Khắc lại nói ra, vậy ngươi có thể biết rõ, tại ta Đại Tùy, khiến một cái không lấy khả quan ăn cơm no, là mang ý nghĩa gì? Tá tá nhĩ biến sắc, hắn đột nhiên nghĩ tới Đại Tùy nhà giam. Đối với những cái kia tử hình phạm nhân, trước khi đi, đều sẽ cho bọn hắn ăn một bữa cơm no, khiến những phạm nhân kia có thể làm một cái quỷ chết no. Nghĩ đến những cái này, lại nghĩ tới Lý Khắc vô duyên vô cớ khiến bản thân ăn ngon uống sướng, hắn sắc mặt xoát một chút liền thay đổi. Lý Khắc ánh mắt liếc mắt nhìn hắn, buông xuống tấu, cười ha hả nói ra, nhìn ngươi biểu lộ, tựa hồ là hiểu. Tá tá nhĩ chân mềm nhũn, đống nhiên quỳ xuống. Hắn không ngừng đập lấy đầu, nói ra, "Bệ hạ tha mạng, cầu bệ hạ tha mạng a. Tiểu mệnh không đáng tiền, cầu bệ hạ tha mạng. Tha cho ngươi." Lý Khắc ngón tay nhẹ nhàng một đập án thư, dừng một chút, chợt nói ra, "Ngược lại cũng không phải không thể, nhưng điều kiện tiên quyết là muốn nhìn ngươi có nghe lời hay không." Tá tá nhĩ liền vội vàng gật đầu nói ra, "Ta nghe mà nói, ta nhất định nghe lời, ngươi để cho ta làm cái gì ta đều nghe, chỉ cần ngươi lưu ta một cái mạng chó, ta đều nghe bảy." Chương 520, không cẩn thận liền nhiều kẻ nội ứng. Tá tá nhĩ bị Lý Khắc hơi khẽ dọa, liền tức khắc tè ra quần. Hắn không ngừng đập lấy đầu, nơi nào còn có một chút sứ thần hình tượng. Bất quá cũng không trách tá tá nhĩ, quả thực là Lý Khắc khoảng thời gian này cho hắn đả kích quá lớn. Đầu tiên là vô thanh vô tức liền biết đường ra hắn tất cả quỷ kế, sau đó lại khiến tá tá nhĩ trơ mắt nhìn xem uy quốc đại quân hủy diệt. Hiện tại càng là nói cho tá tá nhĩ ăn no rồi nên lên đường. Cái này đối với nhát gan sợ phiền phức, tham sống sợ chết, hơn nữa tâm tính còn sập tá tá nhĩ mà nói, thật tính không được cái gì tốt 273 ký ức. Hắn thật sự là đều muốn sợ chết. Lý Khắc ngón tay nhẹ nhàng chuyển động thủ bên trên ban chỉ, nhìn xem quỷ trên mặt đất không ngừng khẩn cầu tá tá nhĩ, nói ra, thật muốn mạng sống. Tá tá nhĩ liền vội vàng gật đầu, nói ra, ta không muốn chết, ta không muốn chết, ta không muốn chết. Lý Khắc thân thể hướng về sau nhỏ bé ngửa mặt lên, nói ra, cũng được. Trong đây, từ trước đến nay đều là một cái 10 phần thiện lương, đồng thời 10 phần am hiểu lòng người người. Đã ngươi không muốn chết, cái kia chấm liền cho ngươi một cái sống sót cơ hội, dù sao chấm là như thế một người tốt ta. Nghe được Lý Khắc khoe khoang mình là người tốt, tá tá nhĩ thật muốn một ngụm nước ga mặn phun chết Lý Khắc. Có thể nghĩ bản thân đậu đen rau muốn hậu quả sau, tá tá nhĩ liền cái gì đều không dám nói. Hắn trông mong nhìn xem Lý Khắc, nói ra, bệ hạ mời nói, có thể vì bệ hạ rút đao dưới núi biển lửa, ta cam đoan mắt cũng không nháy một cái. Được chưa? Nếu là thật để ngươi rút đao dưới núi biển lửa, ngươi cam đoan cái thứ nhất phản bội chấm. Lý Khắc một cái liền có thể xem thấu Tá Tá Nhi tâm tư. Tá Tá Nhi cũng liền tại trước mặt mình, mới là một con chó một dạng. Một khi hắn thoát ly bản thân, vậy liền không thể nói trước lại biến thành cái gì cắn người linh tinh chó. Tóm lại, hiệu trung bản thân, Lý Khắc thật không dám dùng hắn. Đương nhiên, Lý Khắc cũng không cần hắn trung thành, hắn chỉ cần khiến Tá Tá Nhi thay bản thân truyền đạt một vài thứ mà thôi. Lý Khắc nhìn về phía Tá Tá Nhi, nói ra, ngươi tới ta đại tùy thời gian cũng không lâu, nhớ nhà à? Cái gì? Tá Tá Nhi khẽ giật mình. Có chút không rõ Lý Khắc ý tứ, Lý Khắc hỏi tự mình có phải hay không nhớ nhà. Đây là ý gì? Lý Khắc nhìn xem hắn, nhàn nhạt đạo, nghe không hiểu. Lý Khắc nghĩ nghĩ, lại nói ra, thay lời khác nói, chấm nghĩ đưa ngươi về uy quốc cùng người nhà ngươi đoàn tụ, là không được là phi thường cảm kích chấm. Tá Tá Nhi sửng sốt một chút, sau đó liền gặp hắn sắc mặt tái nhợt, vội vàng dập đầu đạo, bệ hạ, ta thực sự cái gì đều nghe lời, bệ hạ muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, bệ hạ ngàn vạn không muốn giết ta, ngàn vạn không muốn thăm dò ta, ta cam đoan sẽ đối bệ hạ vô cùng trung thành, ta chính là bệ hạ trung thành nhất cái kia một con chó, bệ hạ để cho ta cắn người nào, ta liền cắn người nào. Thân xác hắn hoang mang, tựa hồ tại vì Lý Khắc thăm dò hắn, không được tín nhiệm hắn mà vô cùng kinh khủng. Lý Khắc thật sâu nhìn hắn một cái, chợt bất đắc dĩ hít khẩu khí. Hắn nói ra, vì cái gì chấm nói thật, ngươi cũng không tin đây, chấm thật là muốn đưa ngươi về nhà đoàn tụ, chẳng lẽ ngươi liền không muốn ngươi người nhà? Ngươi rời nhà lâu như vậy, lại trước sau đã trải qua nhiều như vậy thảm án, thân mắt thấy đến nhiều người như vậy chết bởi trước mắt ngươi, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ về đến nhà, đi chữa trị ngươi cái kia thụ thương nội tâm? Tá Tá Nhĩ có chút sợ run nhìn xem Lý Khắc, hắn bỗng nhiên có chút xem không hiểu Lý Khắc. Hắn không biết Lý Khắc là xuất phát từ nội tâm nói những lời này, vẫn là như cũng là ở thăm dò bản thân. Mà vô luận cái nào một loại, hắn hiện tại cũng đều không biết bản thân hẳn là vẻ mặt gì, nên trả lời như thế nào. Nhìn xem Tá Tá Nhĩ ngây ngốc bộ dáng, Lý Khắc triệt để từ bỏ hảo hảo nói chuyện ý nghĩ. Hắn nói ra, quên đi thôi, cho ngươi một cái nhiệm vụ. Tá Tá Nhĩ lần này nghe vậy, hai mắt trực tiếp sáng lên, cả người đều mãnh liệt tản ra sinh cơ, hắn nhìn về phía Lý Khắc, nói ra, bệ hạ mời nói, chỉ cần ta có thể làm được, lên núi lao, xuống biển lửa. Ngưng ngưng ngừng, ít nói những cái này lời thề, chấm thật một chút xíu đều không tin. Lý Khắc trực tiếp cắt đứt Tá Tá Nhĩ mà nói. Hắn nhìn xem Tá Tá Nhĩ, nói ra, chấm sau đó sẽ sai người chuẩn bị cho ngươi đội thuyền, ngươi trở về uy quốc đi thôi. Bệ hạ là muốn nhỏ tại uy quốc cho bệ hạ làm nội ứng, tùy thời bẩm báo uy quốc tình huống. Tá Tá Nhĩ hai mắt sáng lên, vội vàng nói, bệ hạ yên tâm, nhỏ nhất định sẽ làm tốt nội ứng, nhất định sẽ đem uy quốc cặn kẽ tình huống kịp thời bẩm báo cho bệ hạ, khiến bệ hạ thời khắc biết rõ uy quốc động tĩnh. Hàn Hôn nhìn xem Tá Tá Nhĩ cái kia một mặt trung thành bộ dáng, đương nhiên không biết nên nói như thế nào. Kỳ thật hắn thật không có ý định này đối Tá Tá Nhĩ, hắn chỉ không bảy là muốn khiến Tá Tá Nhĩ làm một cái truyền lời mà thôi. Có thể không biết tại sao, Tá Tá Nhĩ bỗng nhiên liền trở thành bản thân nội ứng. Mặc dù nói hắn không được tín nhiệm Tá Tá Nhĩ, nhưng không quan trọng, hắn còn có Triệu Văn Thành đang ở uy quốc gần nấp đây, cũng không sợ Tá Tá Nhĩ gây sự tình. Hơn nữa tương phản, Tá Tá Nhĩ vẫn là uy quốc trọng phải lớn thần, nếu như Tá Tá Nhĩ thật đáng mình nói, thật đúng là có thể có niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá những cái này cũng đều muốn xây dựng ở Tá Tá Nhĩ trung thành phía dưới, hiện tại hắn còn không cách nào triệt để tín nhiệm Tá Tá Nhĩ. Hắn nghĩ nghĩ, chợt gật đầu nói ra, không sai, chấm chính là muốn cho ngươi đi uy quốc, trở thành chấm nội ứng. Chương 521, đại tùy khí cũng không phải dễ dàng như vậy tiêu. Nhìn xem Tá Tá Nhĩ một mặt kích động bộ dáng, Lý Khắc nhỏ bé rung lắc lắc đầu. Hắn thật không biết nên đánh giá thế nào Tá Tá Nhĩ. Kỳ thật hắn nguyên bản mục đích, căn bản liền không được là vì cái gì xếp vào nội ứng. Nhưng ai biết rõ Tá Tá Nhĩ bản thân bổ não đi ra, mà lại còn một bức bản thân không đồng ý, hắn liền thảm hề hề bộ dáng. Cái này khiến Lý Khắc cuối cùng bất đắc dĩ phía dưới, cũng chỉ có thể nhận lấy Tá Tá Nhĩ cái này kẻ nội ứng. Hắn nhìn về phía Tá Tá Nhĩ, nói ra, mặc dù nói chấm nhận lấy ngươi làm nội ứng, nhưng cũng không có nghĩa là chấm hiện tại liền hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Tá Tá Nhĩ vội vàng nói, tiểu biết rõ, bệ hạ yên tâm, tiểu hội dùng hành động thực tế, đến khiến bệ hạ tín nhiệm ta, đến thể xuất hiện ta giá trị. Lý Khắc khoát tay áo, nói ra, được chưa, cái kia liền như vậy đi. Bất quá tại ngươi đi làm nội ứng thời điểm, chấm có một cái nhiệm vụ phải giao cho 11 người. Tá Tá Nhĩ nghe vậy, hai mắt mạnh mẽ sáng lên. Hắn vội vàng nhìn về phía Lý Khắc, nói ra, bệ hạ mời nói, đừng nói là một cái nhiệm vụ, liền xem như 100 cái 1 vạn cái nhiệm vụ, ta cũng nhất định sẽ hoàn thành. Nhìn xem Tá Tá Nhĩ chân chó này, hận không được lập mạn nở đầu liền bãi bộ dáng, Lý Khắc không khỏi hít khẩu khí. Nếu như bị uy quốc phát hiện bọn hắn sư thần, hiện tại biến thành dạng này chân chó, cũng không biết sẽ là vẻ mặt gì. Hắn nhìn về phía Tá Tá Nhĩ, nói ra, không có 100 cái, càng không có 1 vạn cái nhiệm vụ, chỉ có một cái vô cùng nhiệm vụ đơn giản, ngươi có thể hoàn thành liền có thể. Tá Tá Nhĩ vội vàng trông mong nhìn xem Lý Khắc, một mặt ngươi mau nói bộ dáng. Lý Khắc con ngươi híp híp, ngón tay nhẹ nhàng dập đầu chén trà một chút, nói ra, chấm tính cách, ngươi nên rõ ràng à. Tá Tá Nhĩ liền vội vàng gật đầu. Cho nên ngươi cho rằng có người mưu hại chấm, lấy chấm tính cách, sẽ xử lý như thế nào? Lý Khắc nhìn về phía Tá Tá Nhĩ. Tá Tá Nhĩ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn nói ra, lấy bệ hạ tính tình, đương nhiên là trả thù trở về. Há có thể ăn phải cái lô vốn mà không báo phục? Bệ hạ tuyệt đối sẽ không làm loại kia lấy ơn báo oán chuyện ngu xuẩn. Lý Khắc nghe vậy, không khỏi nhìn nhiều Tá Tá Nhĩ một cái, hắn cười ha ha, nói ra, ngươi ngược lại là rất hiểu chấm a. Tá Tá Nhĩ vội vàng nói, hiểu rõ bệ hạ, là thân làm bệ hạ nội ứng cơ bản nhất tố chất. Được, khen hắn một câu còn thở lên. Lý Khắc cười cười, lại nói ra, cái kia ngươi nói một chút, lần này uy quốc như vậy tính toán ta đại tùy, tính toán chấm, mặc dù nói chấm trước giờ biết trước, chung kết nguy cơ lần này, nhưng nếu như chấm không có trước giờ biết được đây, cái kia lại sẽ phát sinh gì các thứ chuyện. Cho nên, ngươi tất nhiên hiểu rõ chấm, cái kia ngươi nói một chút. Lấy chấm tính tình, đối mặt cái này thập sự tình, nên làm như thế nào? Cái này, Tá Tá Nhĩ giờ phút này sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn ánh mắt vùng vẫy một hồi, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía Lý Khác, nói ra, uy quốc dám tính toán ta đại tùy há có thể buông xuôi bỏ mặc, cho nên bệ hạ, vi thần chờ lệnh, nguyện xuất quân vị bệ hạ san bằng uy quốc. Lý Khác nhìn xem Tá Tá Nhĩ, thần sắc có chút phức tạp. Cái này Tá Tá Nhĩ nhân vật thay vào hay là thật nhanh. Hiện tại cũng gọi ta đại tùy. Hắn giống như đều quên hắn là người nước Uy, mà lại còn muốn chờ lệnh san bằng uy quốc. Nếu như Tá Tá Nhĩ không phải thật sự đối bản thân triệt để trung thành mà nói, kia chính là Tá Tá Nhĩ diễn kỹ thật sự là nhất lưu. Loại này đoán giận biểu lộ, tựa hồ nhận ủy khuất là hắn đồng dạng. Bất quá Lý Khắc hiện tại cũng không định diệt đi uy quốc, đại tùy bây giờ còn không thích hợp thật xa trinh. Viễn trinh uy quốc cùng trên biển chiến tranh lại bất đồng, trên biển chiến tranh có thể dựa vào thuyền kiên pháo lợi giải quyết, nhưng viễn trinh một nước, vậy sẽ phải cân nhắc binh tuyến công tích, lương thảo cung ứng, cùng cái khác quốc gia thái độ cùng phản ứng. Đủ loại nhân tố. Đây cũng không phải là vỗ đầu một cái liền có thể quyết định sự tình. Hơn nữa hiện tại đại tùy ngoại hoạn còn không có giải quyết triệt để. Đột quyết chiến trường còn tại kết thúc công việc giai đoạn. Tây Nam Tam Quốc trước mắt cũng còn tại phát triển giai đoạn, vẫn chưa tới kết thúc công việc thời điểm. Cao Câu Lệ nơi đó cũng còn chưa đến triệt để trở mặt thời điểm. Cho nên đại tùy xuất hiện tại bản thân còn chưa vững chắc, quả thực không phải vận dụng số lớn quân lực xuất thủ thời điểm. Lý Khắc nhìn về phía Tá Tá Nhĩ, nói ra, chấm biết rõ Uy Quốc là người cố hương, ngươi cũng khẳng định không nguyện ý khiến Uy Quốc hủy diệt, cho nên chấm sẽ không đi diệt đi Uy Quốc. Tá Tá Nhĩ nghe vậy, đương nhiên lắc lắc đầu nói ra, bệ hạ, ngươi là đang vũ nhục ta sao? Ta nếu như đã đi theo bệ hạ, ta chính là đại tùy người, cái gì Uy Quốc, cái kia mới không phải ta cố hương 280, đại tùy mới đúng. Hắn nói nghĩa chính ngôn từ, ngôn ngữ vô cùng kịch liệt, cả người thần sắc liền phảng phất là thật bị vũ nhục mở dạng. Nhìn Lý Khắc đều là sững sờ. Nhìn xem Tá Tá Nhĩ cái kia bị vũ nhục xấu hổ bộ dáng, Lý Khắc đúng là trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cái này Tá Tá Nhĩ nhập vai diễn quá nhanh cũng quá sâu. Hắn hít thật sâu một hơi khí, chợt nói ra, "Đi, dư thừa mà nói ta cũng không cùng ngươi vết mực, sau đó chấm phái người đưa ngươi về Uy Quốc, mà chấm để ngươi làm chuyện này, rất đơn giản." Lý Khắc trong mắt tinh quang lóe lên, hắn lạnh giọng nói ra, "Ngươi chỉ cần đem trên biển chiến tranh sự tình, 10 phần nói rõ chi tiết cho các ngươi Uy Quốc Thiên Hoàng nghe liền có thể. Sau đó, tại sau khi nói qua, nói cho các ngươi biết Thiên Hoàng cùng những quan viên khác, liền nói." Lý Khắc cười lạnh, ta đại tùy, có thể không phải tùy tiện để cho người khi dễ mặt hàng, càng không phải là sẽ lấy ơn báo oán quốc gia, cho nên muốn tiêu sự tình, muốn để ta đại tùy tiêu khí, cái kia liền xuất ra thành ý đến, nếu không mà nói, đại tùy chiến hạm, ít ngày nữa đem đến Uy Quốc bến cảng. Chương 522, sáng rực dương lưu, ai cũng không ngăn cản được chấm mục đích. Tá Tá Nhĩ nghe được Lý Khác mà nói, ánh mắt không khỏi khẽ động. Hắn manh liệt ngẩng đầu nhìn về phía Lý Khác, nói ra, bệ hạ, là muốn khiến nhỏ hảo hảo hù dọa một chút bọn hắn, sau đó khiến bọn hắn dành cho đại tùy đầy đủ bồi thường. Lý Khác nhìn Tá Tá Nhĩ một cái, chợt không tiếc khẽ gật đầu, nói ra, không nhìn đi ra, ngươi còn thật thông minh. Tá Tá Nhĩ lấy được Lý Khắc khích lệ, hai mắt tức khắc liền vô cùng sáng chói lên. Hắn trực tiếp nói ra, bệ hạ yên tâm, nhỏ nhất định sẽ không cô phụ bệ hạ đối ta tín nhiệm, ta nhất định sẽ nghĩ hết xử lý pháp khiến bọn hắn xuất một chút huyết, bọn hắn cũng dám tính toán ta đại tùy, chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua bọn hắn. Nghe Tá Tá Nhĩ mà nói, nhìn xem Tá Tá Nhĩ cái kia một mặt toán giận bộ dáng, Lý Khắc trong lòng không khỏi hít khẩu khí, đến tột cùng là cái gì khiến Tá Tá Nhĩ biến thành dạng này? Hắn rõ ràng nhớ kỹ mấy ngày trước đó, Tá Tá Nhĩ hay là vì thân làm người nước Uy mà tự hào đây, nhưng bây giờ hắn lại trực tiếp lấy ta đại tùy tự xưng, hoàn toàn liền là một cái khi sư diệt tổ người. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác còn không tự biết, ngược lại vô cùng tiêu ngạo. Đến tột cùng là cái gì khiến một cái như thế ái quốc người biến thành gian tế đây? Lý Khắc không nhịn được trong lòng thở dài một chút, đời đạo gian nan a. Hắn nhìn xem Tá Tá Nhĩ một mặt vì đại tùy muốn khiến Uy Quốc xuất một chút huyết bộ dáng, nghĩ nghĩ chậm nhỏ bé lắc lắc đầu, đạo đi, không cần ngươi vẽ vời cho thêm chuyện ra, ngươi không phải còn muốn ẩn nấp tại Uy Quốc sao? Nếu như ngươi quá hướng về đại tùy, khó tránh khỏi sẽ bị người suy đoán ngươi thân phận. Cho nên để bảo đảm ngươi không bị hoài nghi, ngươi cái gì đều không cần nhiều lời, ngươi chỉ cần đem chọn cuộc chiến tranh trận tướng cùng chấm mà nói, y nguyên nói cho các ngươi biết Thiên Hoàng liền có thể. Sau đó cái khác cũng không cần nói thêm nữa, chấm nghĩ. Lý Khắc nhếch miệng lên một vòng nghĩa mai tiểu dung, nói ra, chỉ cần bọn hắn không phải quá ngu, bọn hắn liền nên minh bạch bản thân phải nên làm như thế nào. Dù sao ta đại tùy, có thể thật không phải một cái có thể mặc người chém giết, cho người tùy tiện khi nhục cường đại đế quốc. Nếu như bọn hắn cho rằng chấm là phô trương thanh thế mà nói, cũng khiến bọn hắn tận khả năng thí, chấm nghĩ hiện thực sẽ khiến bọn họ minh bạch tất cả. Tá Tá Nhĩ xem xét Lý Khắc dạng này tiểu dung, trong lòng liền ngăn không được bỡ ngỡ. Quả thực là hắn bị Lý Khắc cái nụ cười này làm cho sợ hãi, lúc này gặp lại Lý Khắc dạng này tiểu dung, sẽ cho hắn một loại cái thế giới đều nắm giữ ở Lý Khắc trong tay cảm giác. Hắn nuốt nước miếng một cái, trong lòng đối Uy Quốc cảm thấy bi ai. Chọc phải dạng này Lý Khắc, dạng này cường đại đế quốc, thật là bọn hắn bi ai. Bất quá tốt tại mình đã bỏ gian tà theo chính nghĩa, mình là Lý Khắc người, hắn ngược lại không sợ đinh. Tá Tá Nhĩ chưa bao giờ cảm giác bản thân sống được cái này dạng cao lớn qua. Hắn hướng Lý Khắc một xá, nói ra, "Bệ hạ yên tâm, hạ quan nhất định đem bệ hạ mà nói y nguyên chuyển cáo cho Uy Quốc Thiên Hoàng đám người, khiến bọn hắn biết rõ đại tùy ý tứ." Lý Khắc khẽ gật đầu, nói ra, "Đi, về đi thu thập một chút đồ vật, sáng sớm ngày mai lên đường đi." Là, Tá Tá Nhĩ đã không còn một chút dừng lại, liền vội vàng không người đi ra ngoài. Hắn vừa đi không bao lâu, Thiết Nhân Quý liền lần thứ hai đi đến. Nhìn về phía Lý Khắc, hắn nói ra, "Bệ hạ, ngươi thực sự tin tưởng Tá Tá Nhĩ?" Lý Khắc nhỏ bé lắc lắc đầu, thần tình trên mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đạo, cũng không có quá mức tin tưởng. Cái kia bệ hạ tại sao còn? Thiết Nhân Quý không nhịn được hỏi đạo. Tại sao còn khiến hắn đi vì chấm làm việc? Lý Khắc cười đạo. Thiết Nhân Quý gãi đầu một cái, gặp Lý Khắc cái kia tự tin bộ dáng, bỗng nhiên cảm giác bản thân tựa hồ lo lắng vô ích. Lý Khắc cười đạo, rất đơn giản, bởi vì chấm nguyên bản kế hoạch liền là khiến hắn trở về Uy Quốc, sau đó khiến Uy Quốc biết rõ trận hải chiến này kết quả, dù sao Uy Quốc tất cả tướng sĩ đều táng thân đáy biển, căn bản cũng không có người có thể cho bọn hắn truyền đi tin tức. Chúng ta thắng lợi sự tình, bọn hắn cũng không cách nào biết rõ, cái này cùng ta nhóm dự tính ban đầu khác biệt, chúng ta nhưng là muốn thông qua Uy Quốc, trấn nhiếp xung quanh chư quốc, tin tức đều truyền không đi ra, cái này sao có thể được? Cho nên, lúc này mới, tiền là ta khiến Tá Tá Nhĩ làm chuyện chủ yếu, coi như Tá Tá Nhĩ sẽ phản bội chấm, vậy hắn cũng sẽ đem chuyện này rõ ràng nói cho Uy Quốc Thiên Hoàng, cho nên chấm mục đích cũng liền tính đạt thành. Vì vậy, hắn lưng không phản bội chấm, lại có thể thế nào? Hoàn toàn không ảnh hưởng chấm mục đích, đây là sáng loáng dương lưu, ai cũng không cách nào ngăn cản. Đương nhiên, nó. Lý Khắc thật sâu cười một tiếng, nói ra, vạn nhất hắn không có phản bội chấm, ngược lại thật trở thành chấm một khỏa chôn giấu tại Uy Quốc quân cờ đây. Vậy chuyện này, khả năng liền càng ngày càng thú vị, không được có đúng không? Cho nên, liền dùng chuyện này đi dò xét một chút hắn a, xem hắn phải trang thực tình quy thuận chấm. Chương 523, Ngọc Bạch Ngọt sao có thể leo đến vị trí này? Hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, bến cảng chỗ, một chiếc không quá lớn thuyền đang ghé bến ở nơi này bên trong. Lúc này một số thuyền viên đang trên thuyền chuẩn bị vật phẩm cần thiết, mà Tá Tá Nhị thì là đứng dưới thuyền, một mặt không bỏ nhìn xem Lý Khắc. Hắn nói ra, "Bệ hạ, hạ quan không ở bệ hạ bên cạnh thời điểm, bệ hạ nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân a, hạ quan thật vô cùng lo lắng bệ hạ, hận không được mỗi ngày phụng dưỡng tại bệ hạ bên cạnh, nhưng hạ quan biết rõ, hạ quan có canh nhiệm vụ trọng yếu, cho nên bệ hạ nhất định muốn bảo trọng a." Lý Khắc nghe Tá Tá Nhị cái này thâm tình mà nói, thật sự là đều nổi da gà. Cái này Tá Tá Nhị nhập vai diễn cũng quá sâu a, đừng nói hắn vừa rồi quy thuận bản thân không có bao nhiêu lâu, liền xem như theo bản thân nhiều niên tiết nhân quý bọn hắn, tại cùng bản thân phân đường lúc, cũng sẽ không nói ra những lời này a. Không biết, thật đúng là coi là mình và Tá Tá Nhị đã trải qua bao nhiêu xúc động lòng người cố sự đây. Hắn hít thật sâu một hơi khí, cố gắng khiến tâm tình mình bảo trì ấm áp, người 280 nhà là quan tâm bản thân, không thể mắng người, canh không thể đánh người. Tiết nhân quý gặp nhà mình bệ hạ không ngừng hít sâu làm lấy trong lòng kiên thiết, không nhịn được cười rung lắc lắc đầu. Hắn biết rõ, nhà mình bệ hạ rất chịu không được liền là dạng này buồn nôn lời, huống chi nói những lời này vẫn là một cái nam nhân. Nhà mình bệ hạ không có đánh người, đã là đối Tá Tá Nhị rất khá. Tá Tá Nhị lúc này lại nhìn về phía Tiết nhân quý, nói ra, "Tiết tướng quân, ta không ở thời điểm, ngươi nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng bệ hạ à, bệ hạ ta khả năng liền giao cho ngươi, nếu như ngươi khiến bệ hạ đả thương một sợi lông, ta là sẽ không tha thứ ngươi." Thiết nhân quý, "Không phải, ta và ngươi quen lắm sao? Chúng ta tổng cộng cũng không có nói qua mấy câu, ngươi còn sẽ không tha thứ ta, ngươi tới à, ta một bàn tay đập không chết ngươi. Hơn nữa ta và bệ hạ quan hệ tốt hơn ngươi nhiều a. Ta, bà, còn cần ngươi căn dặn." Lý Khắc lườm Thiết nhân quý một cái, gặp Thiết nhân quý khỏe mắt quất thẳng tới, trong lòng cười lạnh một tiếng, "Để ngươi vừa rồi cười nhạo ta, hiện tại trợn tròn mắt ta." Lúc này, đối diện thuyền viên cũng đang chào hỏi, tất cả chuẩn bị ổn thỏa rồi. Lý Khắc nhìn về phía Tá Tá Nhĩ, rốt cục mở miệng, nói ra, "Đi, biệt mặc tích liễu, lên đường đi. Nhớ kỹ chấm để ngươi làm việc, chớ có nhiều chuyện, nói ngươi biết rõ tất cả, tại chấm không có cho mạng ngươi lệnh lúc, ngoan ngoãn làm ngươi quan liền tốt." Tá Tá Nhĩ vội vàng trọng trọng gật đầu, nói ra, "Bệ hạ yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khiến bệ hạ thất vọng. Lần này, nhất định hoàn mỹ hoàn thành bệ hạ nhiệm vụ, ta sẽ tại Uy Quốc chờ lấy đại tùy thiết kỵ san bằng một khắc này." Lý Khắc, "Được chưa, ngươi nói cái gì chính là cái đó, đi nhanh đi." Lý Khắc đã trải qua không lời nào để nói, hoàn toàn không biết nên như thế nào trả lời Tá Tá Nhĩ. Tá Tá Nhĩ nhìn thấy, cũng không ý, hắn hít thật sâu một hơi khí, lần thứ hai hướng Lý Khắc không người một xá, "Bệ hạ, ta đi." Nói xong, hắn liền ba bước quay đầy một lần, năm bước một lần thủ bước lên đội thuyền. Theo lấy đội thuyền dần dần cách xa, rất nhanh, thân ảnh hắn cũng biến mất ở nồng đậm trong sương mù. Tiết nhân quý nhìn xem cái kia biến mất đội thuyền, rốt cục lỏng một cái khí, nói ra, "Hắn cuối cùng là đi, bệ hạ, may hắn quy thuận bệ hạ quy thuận buổi tối, nếu không mà nói, ta thật muốn bị hắn cho đau đầu chết luôn." Lý Khắc cười rung lắc lắc đầu, hắn nói ra, "Ngươi cho rằng Tá Tá Nhị thật sự là loại kia ngốc bạch ngọt sao?" "Cái gì?" Tiết nhân quý sững sờ. Lý Khắc nói ra, "Ngốc bạch ngọt là sẽ không đi đến hắn hôm nay địa vị, hắn tất nhiên có thể đại biểu Uy Quốc đi sứ đại tùy, hơn nữa trên người còn gánh vác như thế trách nhiệm, ngươi cho rằng hắn tại Uy Quốc sẽ không có cái gì địa vị." Đồng thời ngươi lại nhìn hắn, khi kiến thức đến ta đại tùy cường đại sau, cơ hồ không có một chút do dự, trực tiếp ngã về chấm, đồng thời không có nháy mắt nhập vai diễn, trực tiếp lấy đại tùy người tự xưng, ngươi cho rằng đồ đần lại nhanh như vậy nhận rõ hiện thực. Tiết nhân quý lông mày không nhịn được nhíu một cái, nói ra, "Vậy hạ ý là?" Lý Khắc nhỏ bé rung lắc lắc đầu, nói ra, "Tá Tá Nhĩ là một người thông minh, cho nên hắn rõ ràng, tại lúc nào, có lẽ lấy cái dạng gì trạng thái gặp người, hắn biết rõ chấm là một cái ăn mềm không ăn cứng người, hắn cũng rõ ràng ngươi là tuyệt đối sẽ không đối trung tâm với chấm người xuất thủ. Cho nên, hắn tại trước mặt chúng ta, liền là một cái ngốc bạch ngọt một dạng trung thành tuyệt đối người, hắn sống được rõ ràng." Tiết nhân quý trầm mặc một chút, sau đó nói ra, "Vậy hạ ưa thích người như vậy sao?" Lý Khắc nghĩ, chợt khẽ gật đầu, nói ra, "Tính là ưa thích à, người như vậy đều rất thông minh, mà người thông minh cho tới bây giờ sẽ không khiến chủ tử đau đầu cùng khó xử, hắn biết tại chủ tử đau đầu trước đó liền giải quyết mọi chuyện. Cho nên hắn người như vậy, kỳ thật thích hợp làm một cái hợp cách chó săn. Chỉ bất quá." Lý Khắc dừng một chút, nói ra, "Chỉ bất quá hắn là người nước uy, cho nên chống đối với hắn, trong lòng tổng là có chút chống đối, cho nên tạm thời liền lấy lần này chuyện làm một cái khảo hạch ra, xem hắn biểu hiện xuất hiện như thế nào, nếu như hắn thật đầy đủ trung thành mà nói, chấm ngược lại cũng không để ý nhiều một đầu ý quốc chó. Chương 524, tin tức truyền về Uy Quốc, Tá Tá Nhi trở về. Theo lấy Tá Tá Nhi rời đi, Lý Khắc phải làm việc, cũng liền đều giải quyết xong. Cho nên khi thiên, Lý Khắc liền từ biệt Tiết Nhân Quý đám người, rời đi nơi này, bắt đầu hướng Trường An trở về. Mà Tiết Nhân Quý đám người thì là lưu tại nơi này, bắt đầu đại tùy nhóm đầu tiên hải quân quy cách hóa huấn luyện. Có Lý Khắc cho bọn hắn lưu lại hậu thế hải quân huấn luyện phương pháp, mặc dù không thể hoàn toàn sử dụng, nhưng là đủ để cho bọn hắn huấn luyện hải quân cung cấp một số tham khảo cùng ý nghĩ. Liên dạng này, đại tùy hải quân kiến thiết chính thức bắt đầu. Đón lấy đến mấy ngày, toàn bộ đại tùy càng ngày càng ổn định lên. Đồng thời, liên quan tới đại tùy hải quân cùng Uy Quốc đại chiến kết quả, cũng bắt đầu hướng bốn phía chư quốc lan tràn mở ra. Rất nhiều quốc gia cũng đều lần thứ nhất chân chính biết đại tùy kinh khủng trên biển thực lực. Đồng thời đối đại tùy cũng càng phát kính sợ lên. Nguyên bản còn có một số tiểu tâm tư cùng thủ đoạn nhỏ quốc gia, cũng đều kịp thời ngừng xuống tới. Đối đại tùy, có thể nói là lại cũng không dám có một chút không nên có ý nghĩ. Thời gian, liền dạng này nhanh chóng trôi qua. Trong nháy mắt, 7 ngày sau, Uy Quốc, hoàng cung, trên đại điện. Uy Quốc Thiên Hoàng ngồi ở thượng tọa bên trên, những quan viên khác thì là đứng thẳng ở dưới phương. Lúc này đã nghe qua đám quan chức bẩm báo sự tình sau, trời hoàng thiên chi ánh mắt dò xét dưới phương chúng quan viên, sau đó chậm rãi mở miệng, nói ra, nước ta điều động xâm lược đại tùy bộ đội, trước mắt có thể có tin tức gì truyền về. Đám người hai mắt nhìn nhau một cái, sau đó liền gặp tướng quân Tiểu Đạo Nhất Lang nói ra, hồi Thiên Hoàng, trước mắt còn không bất cứ tin tức gì truyền về. Nhưng Thiên Hoàng không cần phải lo lắng, một người không có tin tức truyền về, là bởi vì trên biển tình huống chưa chắc, đi thuyền một cái qua qua lại lại, không thể nói trước phải tốn nhiều chút thời gian. Cả hai nha, chính là ta Uy Quốc chuẩn bị 10 phần đầy đủ, chúng ta đầu tiên là điều động sứ thần tiến về Đột Nhiên Luật Quốc, lựa gạt Đột Nhiên Luật Quốc ra tay với đại tùy, lấy đại tùy tính tình, tuyệt đối sẽ lập tức phái quân hướng Đột Nhiên Luật trả thù. Mà lúc này, chúng ta lại có sứ thần tại đại tùy nội bộ mê hoặc đại tùy, cho nên đại tùy tất nhiên là không cách nào đoán được chúng ta hành động, cũng liền không cách nào đối với chúng ta hành động làm ra ứng đối. Vì vậy, ta phương đại quân, tại vừa rồi đến đại tùy lúc, đại tùy tuyệt đối không có một chút sức chống cự, coi như bọn hắn trước tiên phát hiện, bởi vì bọn hắn đã đem binh lực điều động đi đến Đột Nhiên Luật, cho nên cũng liền không cách nào kịp thời hồi viên. Mà những cái này đều đủ để cho chúng ta đại quân tại đại tùy biên cảnh triệt để đứng vững cùng, chỉ cần chúng ta có thể đứng ổn gót chân, mở ra liên tục không ngừng vận chuyển đường biển, như vậy đại tùy cũng liền cầm chúng ta không có biện pháp nào. Ta Uy Quốc cũng liền triệt để có đặt chân cái kia màu mỡ trung nguyên đại địa lực lượng, đến lúc đó, muốn chúng ta chậm rãi đem đại tùy cho chiếm đoạt, trong lúc này nguyên đại địa cũng liền sẽ mãi mãi cũng thuộc về ta Uy Quốc. Cho nên Thiên Hoàng bệ hạ. Tiểu Đạo Nhất Lang một mặt tự tin cung đắc ý, hắn nhìn về phía Thiên Chí Thiên Hoàng, nói ra, bệ hạ không cần phải lo lắng, chỉ cần ở nơi này bên trong chờ đợi tin tức tốt liền có thể, mà bệ hạ công tích vĩ đại cũng tất sẽ vinh viễn ghi vào ta Uy Quốc trong sử sách, bị vạn thế kính ngưỡng. Nghe được Tiểu Đạo Nhất Lang mà nói, những quan viên khác cũng đều liền bận bịu nắm cơ hội này, liều mạng hướng Uy Quốc Thiên Hoàng đuốt mông ngựa. Trong lúc nhất thời, đủ loại tiếng nịnh bợ nối liền không dứt. Thiên Chí nghe được bọn hắn mông ngựa, trên mặt ý cười cũng càng đậm. Hắn không điểm đứt đầu, nói ra, "Tốt, lần này nếu như có thể thành, như vậy các ngươi tất cả mọi người liền cũng sẽ là ta Uy Quốc công thần. Ta nhất định sẽ không bạc đãi các ngươi. Cầu hoa tươi không?" Hắn nhìn về phía Tiểu Đạo Nhất Lang, nói ra, đặc biệt là đảo nhỏ tướng quân, nếu như không được là ngươi sách đi ra dạng này tuyệt thế diệu kế, chúng ta lại như thế nào có thể chân chính chiếm cứ đại tùy thổ địa đây? Cho nên những công lao này, ngươi muốn chiếm hơn phân nửa. Ngươi yên tâm, chỉ cần tiền tuyến có tin tức tốt chuyển đến, bản vương liền lập tức phong thưởng ngươi. Tiểu Đạo Nhất Lang nghe vậy, trên mặt vẻ tự đắc càng đậm. Hắn nói ra, cái kia mặt tướng khả năng liền chờ đợi bệ hạ phong thưởng. Gặp Tiểu Đạo Nhất Lang tự tin như vậy, Thiên Chí cũng là tiếu dung càng sâu. Những quan viên khác con mắt đi lòng vòng, lúc này cũng đều đối Tiểu Đạo Nhất Lang khen lên. Không, Tiểu Đạo tướng quân, lần này may mắn mà có ngươi a. Đúng vậy a, về sau ngươi tuyệt đối có thể danh lưu thiên cổ, vì hậu thế kính ngưỡng. Tiểu Đạo tướng quân, ngươi thật thật lợi hại, về sau còn hy vọng đảo nhỏ tướng quân có thể chiếu cố nhiều hơn. Tiểu Đạo tướng quân, hạ quan trước giờ chúc mừng ngươi. Một đám quan viên toàn bộ đều a du định hót lên. Mà Tiểu Đạo Nhất Lang nghe vậy, càng là ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn cùng nhau tin bản thân kế hoạch nhất định sẽ thành công, cho nên nghe được bọn hắn thổi phồng, trên mặt đắc ý càng đậm. Hắn nói ra, đều nói đại tùy cường đại, có thể ở trong mắt bản tướng cũng không gì hơn cái này, chỉ là các ngươi đều đưa đại tùy thần thoại thôi. Lần này các ngươi liền hôn mắt đi nhìn ta là như thế nào đem đại tùy kéo xuống thần đàn a. Đám người nghe vậy, lấy lòng tiếng càng đậm. Trời Hoàng Thiên Chí cũng là không điểm đứt đầu. Báo. Mà liền ở lúc này, một đạo cấp báo tiếng đông nhiên vang lên. Sau đó bọn hắn liền nghe được thị vệ nói ra, khởi bẩm Thiên Hoàng bệ hạ, Tá Tá Nhĩ đại nhân đã trở về, hắn mang đến trọng yếu tin tức, nói muốn lập tức diện thánh bảy. Chương 525, tin tức truyền đến, toàn bộ đều ngu. Uy Quốc đám người nghe được thị vệ bẩm báo, hai mắt đều mạnh mẽ sáng lên. Tá Tá Nhĩ đã trở về. Hắn đã trở về, há chẳng phải đại biểu chúng ta kế hoạch thành công? Hắn đã trải qua an toàn thoát thân sao? Tiền tuyến tình hình chiến đấu như thế nào, hắn nhất định mười phần rõ ràng. Mọi người vừa nghe Tá Tá Nhĩ trở về, toàn bộ đều vô cùng kích động. Dù sao bọn hắn rõ ràng, Tá Tá Nhĩ đi sứ đại tùy, liền là đi mê hoặc đại tùy đi, mà bây giờ, Tá Tá Nhĩ trở về, cũng tất nhiên chứng minh hắn nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành. Cũng tất nhiên chứng minh, bọn hắn đã trải qua thành công. Đã trải qua không cần Tá 16 không sổ tại đại tùy làm cái gì. Cho nên Tá Tá Nhĩ mới có thể như vậy cấp tốc trở về. Tiểu Đạo Nhất Lang lúc này trực tiếp nhìn về phía Trời Hoàng Thiên Chí, nói ra, "Bệ hạ, Tá Tá Nhĩ đã trải qua trở về." Mặt tướng tin tưởng hắn nhất định mang trở về tin tức tốt. Thiên Chí lúc này sắc mặt cũng hết sức kích động, hắn vội vàng nói, "Nhanh, nhanh khiến tá tá nhi tiến đến. Thị vệ được lệnh, vội vàng đi ra ngoài. Không bao lâu, liền gặp tá tá nhi đi vào trong đại điện. Hắn vừa tiến vào đại điện, liền tức khắc bị tất cả mọi người nhìn chăm chú lên. Từ trong mắt những người này, tá tá nhi có thể nhìn thấy kích động, nhìn thấy hưng phấn, càng là còn có một số tham lam. Nhìn xem bọn hắn thần sắc, lại nhớ tới đại tùy quân thần cường đại cùng tỉnh táo, trong lòng của hắn không khỏi hít khẩu khí. Nơi này đã từng là sinh ra hắn nuôi nấng hắn địa phương, có thể nơi này cũng là kém chút mai táng hắn địa phương. Những người này đều quá ánh mắt thiệt cận, bọn hắn căn bản cái gì đều không biết, căn bản là không biết xảy ra chuyện gì, liền một cái cái muốn bắt đầu ăn mừng. Thật sự là không có so sánh, liền không có thương hại. Tại đại tùy trải qua một vòng, tại về đến nơi này, hắn mới phát hiện chênh lệch đến tuột cùng có bao nhiêu đại. Tá tá nhi hít khẩu khí, chợt đi nhanh đến trước điện, đối Thiên Chí Thiên Hoàng không người một xá, nô hoàng và tuế gặp qua bệ hạ. Thiên Chí Thiên Hoàng vội vàng nói, nhanh bình thân. Tạ ơn bệ hạ. Tá tá nhi đứng thẳng thân thể. Thiên Chí Thiên Hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn xem tá tá nhi, nói ra, tá tá nhi, ngươi bây giờ trở về, thế nhưng là bởi vì đại tùy nhiệm vụ đã trải qua không cần tiếp tục thi hành. Chúng đại thần đều nhìn về phía tá tá nhi. Tá tá nhi gật đầu đạo, không sai, đã trải qua không cần thi hành. Nghe được tá tá nhi mà nói, nguyên bản còn có chút bận tâm đám người, triệt để hưng phấn lên. Quá tuyệt vời. Chúng ta thắng. Chúng ta thắng. Chúng ta tại đại tùy đặt chân, rốt cuộc có. Thứ này về sau, đại tùy liền là chúng ta vật trong túi. Chúng ta đều sẽ bị ghi vào sử sách. Ha ha ha. Một đám đại thần toàn bộ đều hưng phấn không kềm chế được. Tại bọn hắn nhìn đến, tá tá nhị nói không cần tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, há không phải liền là mang ý nghĩa nhiệm vụ đã trải qua hoàn thành. Mang ý nghĩa bọn hắn mục đích đã trải qua đạt thành sao? Mà những cái này, thật sự là khiến bọn hắn hưng phấn không thôi. Bọn hắn nhảy vui sướng, hận không được trực tiếp bước lên 3 tầng cao. Có thể bọn hắn lại không để ý đến một việc. Kia chính là, không cần chấp hành nhiệm vụ, ngoại trừ đã trải qua hoàn thành nhiệm vụ bên ngoài, còn có một cái những khả năng khác. Mà khả năng này, liên là nhiệm vụ triệt để thất bại, cho nên không cần tiếp tục thi hành. Chỉ là bọn hắn tự tin cũng tốt, vẫn là bản thân thôi miên, không muốn suy nghĩ loại thứ hai kết quả cũng được. Lúc này uy quốc triều đình, đơn giản liền cùng bước sang năm mới rồi một dạng. Tất cả mọi người hưng phấn muốn mạng, tất cả mọi người một mặt kích động. Liền xem như ngạo nghễ tiểu đạo nhất lang, giờ phút này cũng là trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, hắn nhìn về phía Thiên Chí Thiên Hoàng, nói ra, "Bệ hạ, bản tướng nói gì?" Bản tướng liền nói, "Chỉ cần nghiêm ngặt dựa theo ta kế hoạch, chúng ta nhất định có thể khiến đại tùy hoàn toàn thần phục đối chúng ta, mặc dù bây giờ chúng ta chỉ là chiếm lĩnh đại tùy bến cảng, có điểm dừng chân mà thôi, nhưng cái này lại là tất cả đế quốc bá nghiệp bắt đầu. Có cái này cái điểm dừng chân, về sau chúng ta liền có thể liên tục không ngừng hướng đại tùy vận chuyển binh lực, mà đó là đại tùy liền rốt cuộc không ngăn cản được chúng ta khuyết trương cùng chiếm đoạt. Chúng ta sẽ thành cái này cái thế giới rất cường đại, rất vĩ đại đế quốc. Đại tùy chỉ là chúng ta bàn đạp mà thôi. Chúng ta đế quốc đem vô địch hậu thế." Tiểu đảo nhất lang liền phảng phất là bán hàng đa cấp đầu lĩnh một dạng, lúc này những lời này vừa nói ra, liền gặp tất cả quan viên đều không sắc mặt đỏ lên, một mặt kích động. Bọn họ trong mắt phóng xạ ra vô cùng sáng ngời quang mang. Liên phảng phất là thật đã thấy tiểu đảo nhất lang miêu tả cái kia quang minh tương lai đồng dạng. Kích động, hưng phấn, vô địch. Chính là Thiên Chí Thiên Hoàng, cũng là một mặt hưng phấn nói ra, "Tốt, tốt, có thưởng, tất cả mọi người đều có thưởng." Tiểu đảo nhất lang nghe lệnh. Tiểu đảo nhất lang liền vội vàng không người một xá, "Có mặt tướng." Thiên Chí Thiên Hoàng nói ra, "Lần này đối phó đại tùy đại kế bên trên, ngươi công lao to lớn nhất, cho nên từ giờ trở đi không. 7, thăng chức ngươi làm, 1. Bệ hạ." Đúng lúc này, Thiên Chí Thiên Hoàng lời còn chưa nói hết, một mực trầm mặc không nói tá tá nhị bỗng nhiên mở miệng ngắt lời hắn. Thiên Chí Thiên Hoàng nhướng mày, tiểu đảo nhất lang cũng là có chút không vui, hắn nói ra, "Tá tá nhĩ, đi sứ một chuyến đại tùy, chẳng lẽ ngươi ngay cả cơ bản nhất lễ phép đều quên sao? Dù sao bản thân đang bị sắc phong, đương nhiên bị cắt ngang, hắn há có thể không giận?" Mà tá tá nhĩ nghe vậy, chỉ là rung lắc lắc đầu, nói ra, "Hạ quan nói rằng quan nhiệm vụ không cần thi hành, cũng không phải là chúng ta đã trải qua thắng, mà là..." Hắn nhìn về phía Thiên Chí Thiên Hoàng, nói ra, "Chúng ta đã trải qua thua, thua triệt triệt để để." Chương 526, triệt để mắt trợn tròn. Hoàn toàn ngộ. Tá tá nhĩ thanh âm, liền dạng này vô cùng đột ngột vang lên. Thanh âm hiển hách, giống như đất bằng kinh lôi đồng dạng, ầm vang tại uy quốc triều đình nổ vang. Sau đó, nguyên bản làm ồn, vô cùng náo nhiệt, tất cả mọi người kinh hỉ phấn chấn triều đình, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh xuống đến, lâm vào vô cùng quỷ dị yên tĩnh. Bách quan mở to hai mắt nhìn. Tiểu đảo nhất lang nụ cười trên mặt, nháy mắt ngưng kết. Thiên Chí Thiên Hoàng ngộ. Toàn bộ triều đình, đơn giản liền cùng cái kia bãi tha ma một dạng quỷ dị yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn tròn mắt, tất cả mọi người ngộ. Lần này, là thật sự rõ ràng trợn tròn mắt. Bọn hắn ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều từ trong mắt đối phương thấy được kinh ngạc cùng giật mình mười một hiểu. Càng nhiều thì hơn là không dám tin, là khó mà tin được. Tá tá nhĩ vừa rồi nói cái gì? Hắn nói không dùng tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, không được là bởi vì đã trải qua hoàn thành, mà là bởi vì bọn hắn thua. Thua. Oeng. Một đạo ầm ầm nổ vang, liên dạng này tại tất cả mọi người trong đầu, đột nhiên vang lên. Chấn bọn hắn đầu não ầm ầm rung động, khiến bọn hắn tất cả mọi người phảng phất là như bị điên. Thua. Cái này làm sao có thể a? Tiểu đảo tướng quân hao tốn nhiều ý nghĩ như vậy, làm sao lại thua? Đúng vậy a. Làm sao sẽ thua đây? Ta không tin. Cái này không khả năng a. Đám quan chức còn tại lừa mình dối người, cũng không nguyện ý tin tưởng sự thật này. Mà tiểu đảo nhất lang càng là phảng phất như bị điên. Hắn đã trải qua đang đợi phong thưởng, đã chờ đợi lấy quang mang vạn trượng, ghi vào sử sách. Nhưng ai biết rõ, trong nháy mắt, tất cả liền đều nghịch chuyển. Công lao không có. Hắn tiêu phí nhiều ý nghĩ như vậy như kế, cũng thất bại. Cái này, hắn bỗng nhiên vọt tới tá tá nhĩ trước mặt, trừng đại con mắt nhìn xem tá tá nhĩ, nói ra, ngươi đang gạt ta, ngươi tại lừa gạt chúng ta đúng không đối? Ngươi có phải hay không ở lừa gạt chúng ta? Những người khác nhìn thấy, cũng đều vội vàng nhìn về phía tá tá nhĩ. Thiên Chí Thiên Hoàng cũng giống vậy. Mà tá tá nhĩ nhìn xem phảng phất nổi điên tiểu đạo nhất lang, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một tia cười lạnh. Tự cho là đúng ra hỏa, hiện tại trợn tròn mắt ta. Hắn nói ra, tiểu đạo tướng quân, ngươi cho là ta có gì lý do muốn lừa các ngươi? Hơn nữa loại chuyện này, ta có thể lừa gạt nhất thời, nhưng ta lại có thể lừa gạt bao lâu? Tin tức sớm muộn sẽ truyền đến lúc đó, các ngươi cái gì cũng biết biết rõ, cho nên ta vì sao muốn lừa các ngươi? Ngươi? Tiểu đạo nhất lang nghe được tá tá nhĩ mà nói, sắc mặt không khỏi chấp nhận. Tá tá nhĩ tiếp tục nói ra, tiểu đạo tướng quân, ngươi sai rồi, lần này, ngươi thật sự là từ quá sai lầm, quá tự đại. Ngươi xác thực cái gì đều tính toán rất tốt, nhưng ngươi duy chỉ có không có tính tới đại tùy cường đại, ngươi có thể biết rõ đại tùy quân đội đến tột cùng có bao nhiêu cường đại sao? Hồi tưởng lại một màn kia, tá tá nhĩ chân đều có chút mềm. Hắn hít thật sâu một hơi khí, nói ra, chúng ta 10 tàu chiến hạm, cứ như vậy, toàn quân bị diệt. 20 vạn đại quân, trọn vẹn 20 vạn đại quân a, một cái đều không có sống sót. Mà đại tùy đây, các ngươi biết rõ đại tùy chiến tổn là cái gì không? Là không. Đại tùy không có một cái thương vong. Cái gì? Nghe được tá tá nhĩ mà nói, từng đạo tiếng kinh hô không khỏi vang lên. Chúng ta toàn quân bị diệt, đại tùy một cái chiến tổn đều không có. Cái này làm sao có thể? Tất cả mọi người là một mặt không tin. Tiểu đạo nhất lang càng là không tin. Tá tá nhĩ cười lạnh đạo, làm sao? Các ngươi đã cho ta tại lửa các ngươi. Vậy các ngươi liền chờ lấy nhìn nhìn chúng ta phái ra ngoài tướng sĩ, có thể hay không còn có thể lại trở về. Cái này, vừa thấy tá tá nhĩ cái này chắc chắn bộ dáng, nguyên bản đám người hoài nghi, liền hoàn toàn biến mất. Bọn hắn biết rõ, nếu như tá tá nhĩ nói là nói láo, như vậy chuyện này, tuyệt đối rất dễ dàng liền được chứng thực. Chỉ cần tiền tuyến có tin tức truyền đến, hoặc là có tướng sĩ trở về, như vậy tá tá nhĩ nói dối liền tự sụp đổ. Cho nên 280 tá tá nhĩ hoàn toàn không có cần phải nói loại này rất dễ dàng liền bị công phá nói dối. Như vậy, tất nhiên hắn nói không là nói dối, nói cách khác, tất cả những thứ này đều là thật. Tùy quân, thật vô cùng kinh khủng. Bọn hắn đại quân, thật toàn quân bị diệt. Cái này, giờ khắc này, bọn hắn tâm đều triệt để luống cuống. Tiểu đảo nhất lang càng là một mặt không muốn tin tưởng. Hắn sắc mặt trắng bệnh, cả người thân sắc, khỏi phải nói có bao nhiêu kinh khủng. Hắn không ngừng mà lắc đầu. Làm sao có thể? Cái này làm sao có thể? Tá tá nhĩ nhìn xem tiểu đảo nhất lang trắng bệnh bộ dáng, lạnh rên một tiếng, nói ra, tiểu đảo tướng quân, ta biết rõ, ngươi dã tâm rất mạnh, ngươi muốn rất nhiều. Thế nhưng là, ngươi làm sao lại không cân nhắc qua đại tùy cường đại đây? Hiện tại, đại tùy đối với chúng ta rất bất mãn, ngươi. Tá tá nhĩ đau lòng nhức góc đạo, ngươi có biết hay không, liền bởi vì ngươi tự đại, để cho ta uy quốc chọc phải tuyệt đối không thể gây địch nhân a. Chương 527, uy quốc đối đại tùy bàn giao. Nguyên bản tiếng chói tai nhất thiết, vụ trộm ở phía dưới xì xào bàn tán một đám đại thần khi nghe đến tá tá nhĩ mà nói sau, đột nhiên yên tĩnh trở lại. Sau đó, bọn hắn đều mãnh liệt lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc nhìn về phía tá tá nhĩ. Bao quát Thiên Chí Thiên Hoàng, bao quát tiểu đạo nhất lang. Ngươi, ngươi ý tứ gì? Tiểu đạo nhất lang nhìn xem tá tá nhĩ, sắc mặt bỗng nhiên sắt trắng đi. Tá tá nhĩ lắc đầu, một mặt thở dài đạo, tiểu đạo tướng quân, ngươi chẳng lẽ không hiểu rõ đại tùy tính tình sao? Ngươi chẳng lẽ không biết đại tùy hoàng đế Lý Khắc tính tình? Ta, tiểu đạo nhất lang không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt đại biến, cả người liền phảng phất là bị trọng truy đánh trúng đồng dạng, không nhịn được hướng về sau rút lui đi. Tá tá nhĩ nhìn xem tiểu đạo nhất lang, nói ra, ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, đại tùy hoàng đế Lý Khắc từ khởi nghĩa bắt đầu, một cho tới bây giờ, lúc nào thua thiệt qua, lúc nào lấy ơn báo oán qua, phàm là tính toán hắn, hãm hại hắn, đối phó hắn người, có ai có tốt hạ chẳng qua? Cho nên, đảo nhỏ tướng quân, bởi vì ngươi kế hoạch, chúng ta uy quốc đối đại tùy tiến hành như thế xâm lược, mặc dù là thất bại, có thể dù sao chúng ta có cái kia tâm tư, đồng thời đã trải qua áp dụng à. Cho nên, lấy cái kia đại tùy hoàng đế Lý Khắc tính tình, ngươi liền nói, Lý Khắc sẽ bỏ qua chúng ta. Ta. Tiểu đảo nhất lang thân thể nhoáng một cái, kém chút không có té ngã trên đất. Trong mắt vẻ kinh hoàng, vô luận như thế nào đều không che giấu được. Hắn sợ, cái kia rõ ràng liền là e ngại đến cực điểm. Mà uy quốc những quan viên khác, lúc này sắc mặt cũng đều là triệt để thay đổi. Cái này so bọn hắn biết rõ bản thân thua trận, còn muốn kinh khủng. Dù sao thua trận, đó cũng là tiền tuyến các tướng sĩ chết rồi, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nhưng bây giờ, đại tùy hoàng đế Lý Khắc giận dữ, đây chính là rất có thể sẽ đánh tới uy quốc. Đến lúc đó, tính mạng bọn họ liền gặp nguy hiểm. Cái này đối với bọn hắn tới nói, mới là hoảng sợ nhất chí mạng. Bọn hắn vội vàng nhìn về phía tiểu đạo nhất lang, mỗi người trên mặt đều tràn đầy oán giận. Trước đó bọn hắn có bao nhiêu chân chó, có bao nhiêu a du đỉnh hót, giờ phút này liền có bao nhiêu nghĩa chính ngôn tử. Ta liền biết rõ cái này cái kế hoạch không làm được. Chính là đào nhỏ tướng quân lúc ấy sách đi ra lúc, ta liền phản đối. Có thể các ngươi không nghe a? Ta liền nói đại tùy quá cường đại, không thể nóng vội, có thể đào nhỏ tướng quân căn bản không nghe a. Tiểu đào tướng quân, ngươi yếu hại chết chúng ta a. Chúng ta như vậy khuyên ngươi, ngươi làm sao lại không nghe đây? Ngươi quá tự đại, quá cuồng vọng. Ai, ta liền nói ngươi hay sao? Những quan viên này, ngươi một lời, ta một câu, lúc này toàn bộ đều đem họng súng nhắm ngay tiểu đào nhất lang. Mà tiểu đào nhất lang nghe được bọn hắn mà nói, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đồng thời cũng vô cùng phẫn nộ lên. Hắn gắt gao cắn răng nhìn xem bọn hắn, lạnh lùng nói ra, các ngươi nói bậy. Tại bản tướng đưa ra cái này cái kế hoạch lúc, các ngươi ai nói qua một câu phản đối? Nếu như các ngươi nói phản đối, bản tướng có lẽ liền sẽ cải biến kế vẽ. Có thể các ngươi những cái này vô năng ra hỏa, chỉ có thể a du đinh hót, hiện tại thua trận, các ngươi ngược lại tốt, một cái bật người quay người toàn bộ đều trách cứ ta, có thể các ngươi lại quên đi, cái này đều là các ngươi đồng ý. Ngươi nói bậy, chúng ta mới không đồng ý. Chính là, chúng ta coi như đồng ý, cũng là bị ngươi bức bách. Chúng ta có thể tỉnh táo đây. Chúng đại thần nhao nhao trách mắng Tiểu Đảo Nhất Lang. Ngươi, các ngươi. Tiểu Đảo Nhất Lang nhìn xem bọn hắn, kém chút phiền muộn thổ huyết. Hắn làm sao đều không nghĩ đến, những cái này ra hỏa dĩ nhiên như thế không biết xấu hổ. Dĩ nhiên dạng này trở mặt không quen biết. Rõ ràng vừa rồi, bọn hắn còn đối bản thân là như thế, tiền, a du đỉnh hot. Nhưng ai biết rõ, xoay mặt liền đem tất cả trách nhiệm đều do tội đến trên người mình. Hắn vừa giận vừa sợ, vội vàng nhìn về phía Thiên Hoàng, nói ra, Thiên Hoàng bệ hạ, ngươi cũng tốt vì mặt tướng làm chủ a. Mà Thiên Chí Thiên Hoàng chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, trầm mặc chốc lát, chợt rung lắc lắc đầu. Chỉ nghe Thiên Chí Thiên Hoàng thở dài một cái, nói ra, Tiểu Đảo Nhất Lang, chúng ta Uy Quốc tuyệt đối là không cách nào gánh chịu đại tùy lửa giận, cho nên hiện tại chúng ta nhất định phải cho đại tùy một cái công đạo đó. Ngươi, Thiên Chí Thiên Hoàng trong mắt lanh ý lóe lên, vì Uy Quốc cống hiến sinh mệnh a. Chương 528, vì Uy Quốc hy sinh a. Tiểu Đảo Nhất Lang nghe được Thiên Chí Thiên Hoàng mà nói, cả người liền phảng phất là bị sấm đánh trúng một dạng, sắc mặt trắng bệch dò người. Hắn hai mắt trừng lớn nhìn xem Thiên Chí Thiên Hoàng, liền phảng phất là không thể tin được bản thân nghe được mà nói. Bản thân nghe được cái gì? Thiên Chí Thiên Hoàng nói cái gì? Hắn nói muốn khiến bản thân vì Uy Quốc hy sinh. Cái này, Tiểu Đảo Nhất Lang vội vàng nói, "Bệ hạ, ta thế nhưng là Uy Quốc đại tướng a, ta là đại tướng quân a, ta làm Uy Quốc lập xuống nhiều như vậy công lao hắn mã, bệ hạ, người sao có thể làm ra loại sự tình này?" Thiên Chí Thiên Hoàng nghe được Tiểu Đảo Nhất Lang lên án, sắc mặt cũng có chút khó coi. Hắn như làm sao không biết rõ Tiểu Đảo Nhất Lang lập xuống đại công? Có thể những cái kia đại công so với cường đại đại tùy, còn là hoàn toàn bị nghiền ép. Tiểu Đảo Nhất Lang tiếp tục nói ra, "Hơn nữa ta thế nhưng là hai triều nguyên lão, vì bệ hạ, ta đàn tình kiệt 280 lo." Tại bệ hạ vừa rồi đăng cơ lúc, chính là ta một mực đang ủng hộ bệ hạ. Cho nên bệ hạ, ngươi sao có thể làm ra loại sự tình này a? Ngươi sẽ không sợ khiến người trong thiên hạ thất vọng đau khổ sao? Tiểu Đảo Nhất Lang nhìn công văn bên trên nói không thông Thiên Chí Thiên Hoàng, cũng chỉ có thể đánh tình cảm bài. Mà hắn là hai triều nguyên lão, trên uy quốc xuống đều rất có địa vị và lực ảnh hưởng. Nếu như hắn thật bị Thiên Chí Thiên Hoàng cho xử lý mà nói, khó tránh khỏi sẽ không khiến cho một số bịa đặt đồn nhảm. Nghĩ đến những cái này, Thiên Chí Thiên Hoàng lông mày không khỏi nhíu lại. Tá nhĩ thấy như vậy một màn, con ngươi cũng tức khắc hơi híp. Tiểu Đảo Nhất Lang mặc dù tự đại cuồng vọng, nhưng hắn bản sự cũng là không nói, tại toàn bộ Uy Quốc đều là mạnh nhất tướng lĩnh, mang binh đánh giặc rất là am hiểu. Nếu như khiến Tiểu Đảo Nhất Lang sống sót, về sau đối đại tùy chẳng phải là sẽ có nguy hiểm. Bản thân nếu như đã đầu nhập vào đại tùy, vậy liền làm sao đều muốn hướng Lý Khắc dâng lên bản thân nhập đội. Cho nên, bản thân liền dùng Tiểu Đảo Nhất Lang trên cổ đầu người, tới làm bản thân nhập đội a. Tá nhị nhếch miệng lên một tia cười lạnh, chợt một mặt nội ý nhìn xem Tiểu Đảo Nhất Lang, trách mắng đạo: "Tiểu Đảo tướng quân, ngươi luôn miệng nói ngươi trung quân ái quốc, có thể ngươi xem một chút ngươi bây giờ làm tất cả là chuyện gì? Đại tùy khủng bố cỡ nào, chúng ta đều rõ ràng, nếu như ta Uy Quốc không có cho đại sảnh một cái rất tốt bằng giao, ngươi cho rằng đại tùy sẽ bỏ qua chúng ta. Đến lúc đó, có lẽ nên đón chúng ta, liền là đại tùy hỏa lực. Mà một khi đại tùy thật công tới, ngươi cho rằng chúng ta Uy Quốc có thể thủ vững sao?" "Ta..." Tiểu Đảo Nhất Lang nghe vậy, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn nói ra, "Ta sẽ xuất lĩnh tướng sĩ, thà chết không được lui." "Tốt một cái xuất lĩnh tướng sĩ thà chết không được lui, có thể ngươi có nghĩ tới hay không, tất cả những thứ này đến tột cùng là người nào tạo thành?" Tá nhĩ cười lạnh đạo, "Là ngươi, đưa ra châm đối đại tùy kế hoạch. Cũng là ngươi phái ra tướng sĩ, cho nên đại tùy chân chính cửu nhân chỉ là ngươi." "Bạ, thế nhưng là ngươi đây, ngươi không muốn đi gánh chịu những trách nhiệm này, liền muốn lôi kéo chúng ta toàn bộ người nước Uy cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu, lôi kéo những cái kia vô tội tướng sĩ cùng đi cùng ngươi chết ở chiến trường. Những cái kia các tướng sĩ là thiếu ngươi a, nhất định phải bởi vì ngươi chịu tội đi chết. Có thể ngươi đây, ngươi nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới những cái này, ngược lại còn nói khoác mà không biết ngượng nói thà chết không được lui, ngươi có biết hay không, ngươi đây là muốn hại chết càng nhiều người a." "Ta..." "Ngươi, ngươi nói bậy." Tiểu Đảo Nhất Lang dù sao cũng là võ tướng, nơi nào sẽ là Tá Nhi đối thủ. Tá Nhi nói mấy câu, liền khiến hắn ngậm miệng không nói gì. Tá Nhi không có lại để ý tới Tiểu Đảo Nhất Lang, mà là nhìn về phía Thiên Chí Thiên Hoàng, nói ra: "Bệ hạ, sự tình đã trải qua như thế rõ ràng. Chúng ta muốn cho đại tùy bàn giao, muốn phòng ngừa đại tùy thật tiến công ta Uy Quốc, chúng ta nhất định phải giao ra trách nhiệm chủ yếu người. Đây mới là cứu ta Uy Quốc xử lý pháp a. Cho nên, còn mời bệ hạ có thể minh giám." Thiên Chí Thiên Hoàng chau mày, hắn ánh mắt nhìn về phía Tiểu Đảo Nhất Lang, liền gặp Tiểu Đảo Nhất Lang biến sắc, hắn vội vàng nói: "Bệ hạ, Tá Nhi tại nói bậy tám đạo, bệ hạ không muốn tin hắn à?" "Tiểu Đảo tướng quân, ngươi tại sao dạng này tự tư?" "Không sai, rõ ràng là ngươi sai, ngươi dựa vào cái gì muốn để cho chúng ta tất cả mọi người cùng ngươi cùng một chỗ gánh chịu nguy hiểm?" "Tiểu Đảo tướng quân, ta thực sự là nhìn lầm ngươi." "Tiểu Đảo tướng quân, ngươi nên tự sát tạ tội mới đúng." "Ngươi nên tạ tội." "Thiên hoàng bệ hạ, thần đề nghị nghiêm trị đảo nhỏ tướng quân, lấy tiêu trừ đại tùy lửa giận." "Thần tán thành." "Thần tán thành." Một cái đại thần đều trước sau đứng đi ra. Tại Tá Nhi mở cái này kích cỡ sau, căn bản là không cần Tá Nhi đang làm cái gì. Những cái này tham sống sợ chết, vì tư lợi đám đại thần, trực tiếp liền đem Tiểu Đảo Nhất Lang cho đẩy ra ngoài. Giờ này khắc này, Tiểu Đảo Nhất Lang rốt cục cảm thụ đến cái gì gọi là chúng bạn xa lánh, cái gì gọi là qua phố chuột. Chương 529, Tá Nhĩ nhập đội. Tiểu Đảo Nhất Lang giờ khắc này, sâu sắc cảm thụ đến cái gì gọi là tuyệt vọng, cũng sâu sắc cảm thụ đến nơi này cái thế giới băng lãnh cùng tàn khốc. Hắn tự nhận đối Uy Quốc Thiên Hoàng là vô cùng tận trung. Hai đời Thiên Hoàng, hắn đều vô cùng trung thành, Ngụy Thiên Chí Thiên Hoàng vừa rồi lúc lên ngôi, không phải là không có người phản đối, mà lúc kia cũng là may mắn mà có hắn, Thiên Chí Thiên Hoàng mới có thể đứng ổn gót chân. Có thể nói hắn đối Thiên Chí Thiên Hoàng, vậy thì thật là sử dụng nát tâm. Nhưng ai biết rõ, ở thời điểm này, liền Thiên Chí Thiên Hoàng đều từ bỏ bản thân. Đều nói từ xưa đế vương vô cảm tình, hắn bây giờ là triệt để hiểu. Thiên Chí Thiên Hoàng ngon độc, triệt để trong lòng hắn băng lãnh muốn tuyệt, khiến hắn cả người đều thống khổ. Hắn nhìn xem Thiên Chí Thiên Hoàng, cười rơi lệ, nói ra, "Thiên Chí, ta đối với ngươi là tâm tư gì, ngươi sẽ không minh bạch. Ta đối với ngươi, tự nhận trung thành đến cực hạn. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi lại như thế nào đối lại ta? Cần ta lúc, ngươi đối ta lại là tôn kính, lại là khen thưởng, nhưng bây giờ, không cần ta, ngươi liền một cước đem ta đá mở. Ngươi thật sự là tuyệt tình vô nghĩa." Hắn hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm Thiên Chí Thiên Hoàng, gầm thét giống đạo. Thiên Chí Thiên Hoàng nghe vậy, sắc mặt nháy mắt xanh mét lên. Hắn trách mắng đạo, "Tiểu đạo nhất lang, ngươi im ngay. Chấm cũng là ngươi có thể nói bậy tám đạo. Ngươi tới, đem hắn cho ta ấn xuống, chém đầu gian chúng, đầu lâu đưa đến đại tùy, lấy hiển lộ rõ ràng chúng ta thành ý." Tiểu đạo nhất lang nghe được Thiên Chí Thiên Hoàng mà nói, tâm triệt để rét lạnh. Hắn nở nụ cười, tiếng cười thê lương lại bi thảm. Hắn cười lắc lắc đầu đạo, "Tốt, đủ hung ác. Ngươi thật sự là đủ hung ác. Thiên Chí Thiên Hoàng, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, ngươi thật sự là tàn nhẫn đến cực điểm. Ngươi lại muốn trực tiếp đem ta chém đầu gian chúng, còn muốn đem ta đầu đưa đến đại tùy, ngươi thật sự là cú tuyệt tình. Ta hiện tại xem như thấy rõ, ta xem như thấy rõ ngươi chân chính sắc mặt." Hắn bỗng nhiên nhìn về phía cái khác đại thần, giống lớn đạo, "Các ngươi còn tại thờ ơ lạnh nhạt sao? Các ngươi cũng đều mở to hai mắt nhìn xem cái này cái Thiên Chí Thiên Hoàng chân chính sắc mặt ta. Ta không thể so với các ngươi thân phận cao quý, không thể so với các ngươi địa vị cao. Nhưng hắn là như thế nào đối đãi ta, các ngươi đều thấy được a. Ta nói cho các ngươi biết, hôm nay ta hạ tràng, liền là tương lai các ngươi hạ tràng. Đến thời điểm, ta sẽ tại chín suối phía dưới chờ các ngươi." Ha ha ha ha ha. Tiểu đạo nhất lang cất tiếng cười to, cả người liền phảng phất là như bị điên. Mà hắn nói ra lời, nghe vào Thiên Chí Thiên Hoàng trong thai, là như thế chói tai. Thiên Chí Thiên Hoàng vỗ bàn một cái, lạnh lùng đạo, "Đều còn đứng ngây đó làm gì, bắt hắn cho ta ấn xuống đi." Rốt cục có thị vệ xuống tới, đem tiểu đạo nhất lang nâng lên. Tại tiểu đạo nhất lang bị hướng phía dưới kéo đi thời điểm, còn có thể nghe được tiểu đạo nhất lang điên điên cuồng tiếng cười, "Các ngươi chờ xem, hôm nay ta liền là tương lai ngươi. Cầu hoa tươi không? Tương lai các ngươi đều sẽ chết ở cái này cái vô tình vô nghĩa thiên hoàng trong tay, tương lai các ngươi đều muốn chết ở trong tay hắn, các ngươi không phản kháng, các ngươi liền chờ lấy tương lai vô cùng hối hận a, ta tại chín suối phía dưới chờ các ngươi." Ha ha ha ha. Tiếng cười dần dần biến mất. Có thể chúng đại thần tâm lại đều phảng phất là bị đắp lên một tầng mây đen, sắc mặt đều có chút không tốt. Tiểu đạo nhất lang những lời này, hay là nói đến trong lòng bọn họ, khiến bọn hắn cũng không nói ra được là tư vị gì. Mặc dù bọn hắn cũng đều trợ lực một thanh, khiến tiểu đạo nhất lang đi chết. Có thể dù sao, cuối cùng đánh nhịp vẫn là Thiên Chí Thiên Hoàng. Mà Thiên Chí Thiên Hoàng, có thể nói là tiểu đạo nhất lang nhìn xem lớn lên, là hắn trưởng bối, nhưng bây giờ, Thiên Chí Thiên Hoàng lại dạng này không chần chờ chút nào xử tử tiểu đạo nhất lang. Tương lai, hắn đối bản thân, có thể hay không cũng dạng này. Toàn bộ đại điện, bầu không khí vô cùng kiềm chế. Tá Tá Nhĩ ánh mắt nhìn quanh đám người một vòng, đem đám người trên mặt cái kia xa cách lại lo lắng thần sắc thu về đáy mắt, hơi nhếch khóe môi lên lên. Lần này, không những trừ đi tiểu đạo nhất lang, còn phân hóa uy quốc quân thần quan hệ, khiến bọn hắn lẫn nhau hoài nghi. Cái này cái nhập đội hẳn là không sai a. Hắn tin tưởng, Đại Tùy hoàng đế bệ hạ nhất định sẽ vô cùng hài lòng bảy. Chương 530, lần thứ 2 đi sứ Đại Tùy. Tiểu đạo nhất lang bị áp giải đi, nguyên bản ồn ào đại điện, rốt cục lần thứ 2 yên tĩnh xuống đến. Chỉ cần cái này chủ yên tĩnh, lại cho người kiềm chế muốn mạng. Liền giống như bại tha ma một dạng, kinh khủng, nột ngạt, khiến lòng người tim đập bịch bịch. Bách quan môn đều cúi đầu, thần sắc trốn tránh, không biết đang suy nghĩ gì. Mà lên thủ vị trí Thiên Chí Thiên Hoàng, lúc này cũng là phá lệ trầm mặc. Cực lớn kiềm chế, đặt ở tất cả lòng người miệng, quả nhiên là cực kỳ khó chịu. Liên rằng này, không biết đi qua bao lâu 16-3, mới nghe Thiên Chí Thiên Hoàng thanh âm vang lên. Lần này chấp nhận lấy tiểu đạo nhất lang mê hoặc, ra tay với đại tùy, mặc dù nói tiểu đạo nhất lang đã trải qua nhận lấy phải có xử phạt, nhưng chúng ta dù sao vẫn là sai lầm một phương, cần hướng đại tùy biểu thị chúng ta thành ý cùng ấy nấy. Thiên Chí Thiên Hoàng trong lòng nhưng thật ra là phiền muộn. Rõ ràng là bọn hắn 20 vạn đại quân toàn quân bị diệt, bọn hắn mới là tổn thương to lớn nhất một phương. Nhưng bây giờ, bọn hắn ăn dạng này thua thiệt, nhưng cũng còn muốn đi hướng đại tùy nhận lầm, thật khỏi phải nói nhiều biệt khuất. Có thể uy quốc dù sao cũng là một cái tiểu quốc, toàn bộ quốc gia quân bị cũng chỉ còn lại hơn 20 vạn, điểm ấy quân bị căn bản là không đủ đại tùy một ngón tay. Cho nên hắn không thể không nhận lầm, không thể không cúi đầu. Người nào khiến đại tùy cường đại? Người nào khiến lý khắc cường thế? Ở quốc gia cùng quốc gia trong lúc đó, yếu liền là nguyên tội. Ngươi yếu, ngươi làm một chuyện gì liền đều là sai. Cho nên Thiên Chí Thiên Hoàng cho dù trong lòng không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể hướng đại tùy lần thứ 2 cúi đầu, đồng thời muốn làm pháp thu hoạch được đại tùy thông cảm. Dù sao đại tùy, hắn thật không trọng nổi. Cho nên, hắn nhìn về phía bách quan, nói ra, "Chấm quyết định, chúng ta lần thứ 2 điều động sứ thần tiến về đại tùy, hướng đại tùy hoàng đế nói rõ chúng ta thành ý, khiến đại tùy có thể tha thứ chúng ta, cùng ta nhóm lần thứ 2 trở thành hữu hảo láng giềng hòa thuận." Chúng quan viên nghe được Thiên Chí Thiên Hoàng mà nói, nghĩ nghĩ, liền vội vàng gật đầu. Vốn nên như vậy, tiểu đạo nhất lang thật sự là hại người rất nặng, chúng ta nên hướng đại tùy xin lỗi. Dạng này đại tùy liền sẽ không đến tiến đánh chúng ta a. Nên xin lỗi. Một đám đại thần đều bị đại tùy cho sợ mất mật, lúc này nghe được Thiên Chí Thiên Hoàng mà nói, không có chút gì do dự, toàn bộ đều không ngừng gật đầu. Bọn hắn biết rõ, đại tùy thật không chọc nổi a. Cho nên, vẫn là chờ chọc. Sống khỏe mạnh không tốt sao? Thiên Chí Thiên Hoàng nhìn thấy, hít thật sâu một hơi khí, nói ra, vậy các ngươi cho rằng, người nào thích hợp đi sứ đại tùy? Một đám đại thần ngươi nhìn một cái ta xem một chút ngươi, chợt đều liền bận bịu lắc lắc đầu. Đại tùy khẳng định đối uy quốc rất là bất mãn. Ở thời điểm này, đi sứ đại tùy, đây không phải là cho mình tự tìm phiền phức sao? Vạn nhất đại tùy hoàng đế một cái phẫn nộ, muốn giết bọn hắn làm sao bây giờ? Cho nên bọn hắn người nào cũng không nguyện ý đi. Mà lúc này, một cái đại thần mắt sáng lên, đột nhiên nói ra, "Bệ hạ, tá nhĩ đại nhân vừa rồi đi sứ qua đại tùy, tin tưởng đối đại tùy hoàng đế hiểu rất rõ, vì vậy lần này, thần cho rằng còn là nên làm từ tá nhĩ đại nhân đi sứ, dù sao tá nhĩ đại nhân đối đại tùy hoàng đế hiểu rõ, cũng mới có thể giảm bớt đại tùy hoàng đế giận khí, phòng dừng lại ngoài ý muốn phát sinh a." "Cái gì?" Tá nhĩ đang ở một bên yên tĩnh ngăn dưa đây. Ai nghĩ được, những cái này ra hỏa dĩ nhiên nhắc lên tên mình. Bọn hắn lại muốn khiến bản thân đi. Cái này, không chờ tá nhĩ nói chuyện, liền gặp cái khác đại thần cũng đều rối rít đứng đi ra. "Bệ hạ, thần cũng cho rằng tá nhĩ đại nhân thích hợp nhất, dù sao tá nhĩ đại nhân mới ra khiến đại tùy không lâu, hắn đối đại tùy là quen thuộc nhất." "Không sai. Tá nhĩ đại nhân đơn giản thiên sinh liền là đi sứ đại tùy người a." "Thần tán thành. Thần tán thành." Những cái này đại thần, cả đám đều đứng đi ra, toàn bộ đều nói tá nhĩ thích hợp. Đem tá nhĩ thổi phồng đến mức, tựa hồ tá nhĩ xuất sinh, chính là vì đi sứ đại tùy mà sống một dạng. Cái này khiến tá nhĩ kém chút không có khí cười. Những người này rõ ràng là bản thân nhắc gan, sợ đi đại tùy bị liên lụy, cho nên mới không đi. Nhưng bây giờ, rõ ràng bọn hắn không dám đi, ngược lại hung hăng đẩy bản thân. "Không bảy tuyệt giao." Thiên Chí Tiên Hoàng nhìn về phía tá nhĩ, nói ra, "Tá nhĩ, ngươi làm sao cho rằng?" "Ta còn có thể làm sao cho rằng? Tất cả mọi người để cho ta có thể không đi?" Tá nhĩ trong lòng đậu đen rau muống đạo. Không đi qua đại tùy, hắn ngược lại cũng không có cái gì áp lực, dù sao hắn liền là đại tùy người a. Cho nên đi cái kia cũng không có nguy hiểm gì. Hơn nữa, có hắn đảm nhiệm sứ thần, cũng hoàn toàn có thể vì đó lý khắc tranh thủ nhiều hơn quyền lợi. Nghĩ đến những cái này, tá nhĩ trong lòng trực tiếp nở nụ cười lạnh. "Để cho ta đi." "Vậy được, ta liền đi. Đến thời điểm các ngươi đừng khóc là được." Chương 531, uy quốc danh giới cuối cùng. Trong đại điện, tất cả mọi người đều tại nhìn về phía tá nhĩ, chờ đợi tá nhĩ trả lời. Có người mặt mũi tràn đầy may mắn, có người mỉa mai cười lạnh, có người mặt không biểu tình. Tóm lại, không có một người đối tá nhĩ có lo lắng. Dù sao bọn hắn đều rõ ràng, ở cái này trước mắt đi sứ đại tùy, có thể thật không được là cái gì chuyện tốt, một cái không chú ý, khả năng liền muốn chết ở đại tùy. Cho nên, căn cứ tử đạo hữu bất tử bần đạo ý nghĩ, đem tá nhĩ đẩy đi ra, bọn hắn cũng liền an toàn. Nghĩ đến những cái này, trong lòng bọn họ cuối cùng lòng một cái khí. Mà đối tá nhĩ, đều là cười trên nỗi đau của người khác. Tá nhĩ đem bọn hắn thần sắc từng cái thu về đáy mắt, trong lòng lạnh mười một cười, về sau đại tùy công khi đi tới, có các ngươi để mắt. Hắn nhìn về phía thượng thủ Thiên Chí Thiên Hoàng, nói ra, "Bẩm bệ hạ, tất nhiên nhiều như vậy đồng liêu đều cho rằng vi thần thích hợp, vi thần nếu như cãi lại, ngược lại tựa hồ là vi thần không nguyện ý vì bệ hạ hiệu trung đồng dạng. Chỉ là bệ hạ, vi thần trước đó đi sứ đại tùy, đã trải qua nhằm chúng đại tùy không vui, cho nên lần này tiến về, vi thần tất nhiên là gặp nguy hiểm, cho nên vi thần hy vọng bệ hạ có thể đáp ứng vi thần một ít chuyện, vi thần mới tốt, nếu không mà nói, vi thần liền là dứt khoát đi chịu chết." Nói như vậy, tin tưởng đại tùy sẽ đối ta uy quốc càng thêm bất mãn, lúc kia sẽ xảy ra chuyện gì, vi thần có thể liền không rõ ràng. Thiên Chí Tiên Hoàng nghe được tá nhĩ mà nói, sắc mặt hơi đổi. Hắn hé mắt, suy tư chốc lát, nói ra, "Đó là đương nhiên, ngươi nói đi, ngươi có yêu cầu gì?" Tá nhĩ con ngươi khẽ động, nói ra, "Đầu tiên, vi thần tất nhiên đi sứ đại tùy, vậy sẽ phải có nhất định quyền lợi, có thể trực tiếp đại biểu uy quốc cùng đại tùy tiến hành đàm phán, cuối cùng quyết định như thế nào bồi thường đại tùy quyết nghị, vi thần có đánh nhịp quyết định quyền lợi. Nếu không mà nói, đại tùy bên kia đã trải qua có điều kiện, có thể vi thần nhưng không có quyết định quyền lợi, còn muốn đem điều kiện bọn họ đưa đến uy quốc, sau đó bệ hạ lại phản hồi đi qua, chuyến đi này một lần khả năng liền muốn gần nửa tháng, như vậy thời gian dài, vi thần có thể không xác thực bảo đại tùy có thể hay không cho rằng chúng ta không có thành ý, là cố ý kéo dài bọn hắn. Hơn nữa nếu như bệ hạ không đồng ý mà nói, liền còn muốn tiếp tục cùng đại tùy đàm phán, nói như vậy, thời gian chiến tuyến liền kéo đến khó tránh khỏi có chút quá lớn. Như vậy thời gian dài, vi thần thật lo lắng đại tùy sẽ rất bất mãn, đến lúc đó, ba một đại tùy giận dữ phía dưới khởi binh đến uy quốc, coi như thật phiền toái." Thiên Chí Thiên Hoàng ngay từ đầu nghe được tá nhĩ muốn quyết định tạm thời còn có chút bất mãn. Có ở đây nghe được tá nhĩ những cái này phân tích cùng lo lắng sau, lại trầm mặc xuống đến. Hắn biết rõ tá nhĩ nói đều là thật, nếu như tá nhĩ một chút quyết định quyền lợi đều không có, như vậy đại tùy thật có thể sẽ cho rằng uy quốc không có thành ý. Đến lúc đó, thật hưng binh, uy quốc liền nguy rồi. Hắn chau mày, chần chờ chốc lát, cuối cùng thật dài phun ra một ngụm khí, nói ra, "Chuẩn đấu, tất cả liền đều dựa theo ngươi nói xử lý." Tá nhĩ nghe vậy, đáy mắt chỗ sâu tinh quang tức khắc lóe lên, hắn vội vàng nói, "Tạ ơn bệ hạ. Còn có những điều kiện khác đây?" Thiên Chí Thiên Hoàng hỏi đạo. Tá nhĩ khẽ miệng hơi vểnh, nói ra, "Điều kiện thứ hai, liền là vi thần phải biết bệ hạ có khả năng bỏ ra rất giá thật lớn là cái gì." Hắn thực vì Thiên Chí Thiên Hoàng lấy muốn nói đạo, mặc dù nói bệ hạ cho ta quyết định quyền lợi, nhưng ta cũng không thể tùy tiện lạm dụng quyền lợi, cái gì đều đáp ứng đại tùy, vạn nhất đại tùy để cho chúng ta cắt đất làm sao bây giờ? Cho nên, thần cần phải biết bệ hạ có thể bỏ ra rất giá thật lớn là cái gì, ở cái này đại giới trước đó, vi thần có thể cùng đại tùy dựa vào lý lẽ biện luận, sau đó lại căn cứ thực tế tình huống làm ra quyết định. Nếu như tại bệ hạ có thể trả giá đắt bên trong, cái kia 287 sao vi thần liền có thể trực tiếp quyết định chúng ta bồi thường. Nhưng nếu như đại tùy nói ra điều kiện, vượt qua bệ hạ có thể trả giá đắt cực hạn, như vậy vô luận như thế nào, vi thần đều sẽ cắn chặt răng, sẽ không đồng ý đại tùy điều kiện. Hắn cái cầm cao cao giơ lên, một mặt trung thầm nghĩ, thần là uy quốc đại thần, lại nhận bệ hạ tin cậy, vi thần cho dù chết cũng tuyệt đối sẽ không khiến bệ hạ khó xử. Nghe được Tá Tá Nhĩ lần này cảm động lòng người mà nói, Thiên Chí Thiên Hoàng không khỏi có chút cảm động. Hắn gật đầu nói ra, Tá Tá Nhĩ, ngươi thật không hổ là ta uy quốc trung thần, chấm liền biết không nhìn lầm ngươi. Ngươi yên tâm, chờ ngươi trở lại sau, chấm nhất định trọng trọng có thưởng. A, trở về mới có thưởng, không thể trở về đây. Tá Tá Nhĩ nghe vậy, trong lòng cười lạnh không ngớt, nhưng trên mặt lại là một mặt cảm kích, nói ra, tạ ơn bệ hạ, cái kia không biết bệ hạ có khả năng tiếp nhận rất giá thật lớn, đến tột cùng là cái gì? Chương 532, danh giới cuối cùng. Lần thứ 2 đệ thấp danh giới cuối cùng. Uy quốc hoàng cung trong đại điện. Nghe được Tá Tá Nhĩ hỏi thăm, những quan viên khác cũng đều nhìn về phía Thiên Chí Thiên Hoàng, muốn biết Thiên Chí Thiên Hoàng đủ khả năng lui khiến to lớn nhất danh giới cuối cùng, đến tột cùng là cái gì. Dù sao cái này đã liên quan đến uy quốc mặt mũi, đồng thời cũng liên quan đến uy quốc thành ý. Tóm lại, đây cũng không phải là giá trị được tự hào sự tình, dù sao ngươi danh giới cuối cùng, là ngươi không ngừng đối đại tùy lui khiến. Thiên Chí Thiên Hoàng gặp bách quan đều nhìn về phía bản thân, hít thật sâu một hơi khí, hai tay nắm chặt lại nắm đấm, suy tư chốc lát, sau đó nói ra, chấm to lớn nhất danh giới cuối cùng, là có thể đáp ứng làm đại tùy nước phụ thuộc. Đồng thời chấm cũng có thể hứa hẹn, hàng tháng cống lên, nhận đại tùy vì thiên triều thượng quốc, túi đầu xưng thần. Làm đại tùy nước phụ thuộc, nhận đại tùy là hơn quốc, đồng thời hàng tháng cống lên. Cái này ở Thiên Chí Thiên Hoàng nhìn đến, đã là nhượng bộ lớn nhất. Dù sao, bản thân đều muốn đối đại tùy túi đầu xưng thần. Ở thời đại này, nước phụ thuộc kỳ thật rất nhiều, đây đều là đối cường quốc một loại tán thành. Bình thường tình huống dưới, một cái cường quốc nước phụ thuộc càng nhiều, cũng càng đại biểu cái này cái quốc gia càng cường đại. Hơn nữa mình cũng còn hàng tháng cống lên. Hắn cảm giác được mình đã bỏ ra đủ nhiều. Dù sao, cái này cơ hồ liền là một cái quốc gia nhượng bộ lớn nhất. Những quan viên khác nghe được Thiên Chí Thiên Hoàng mà nói, suy tư một lát sau, cũng đều khẽ gật đầu. Chúng ta đều đáp ứng làm nước phụ thuộc, thành ý này đã đủ rồi a. Đúng vậy a. Hàng tháng tiến cống, đây thật là quá có thành ý. Nếu như ta là đại tùy hoàng đế, ta tuyệt đối nằm mơ đều có thể cao hứng chết. Chúng ta uy quốc thế nhưng là từ chưa bao giờ làm bất luận cái gì quốc gia nước phụ thuộc đây, cho nên chúng ta có thể đáp ứng làm đại tùy nước phụ thuộc, đại tùy thật sự là có mặt mũi. Thiên Hoàng thật quá có thành ý. Đại tùy nhất định sẽ đồng ý. Những quan viên này đều không ngừng xì xào bàn tán, toàn bộ đều tại đồng ý Thiên Chí Thiên Hoàng. Dù sao xưng thần lại không tổn hại bọn hắn lợi ích, bọn hắn tự nhiên đều nguyện ý đáp ứng. Thiên Chí Thiên Hoàng nghe được bọn hắn mà nói, khẽ gật đầu, nói ra, các ngươi cũng đều cho rằng cái này cái danh giới cuối cùng còn có thể tiếp nhận, đúng không? Đám người tự nhiên liên tục gật đầu. Thiên Chí Thiên Hoàng nhìn về phía Tá Tá Nhĩ, nói ra, Tá Tá Nhĩ, ngươi là sứ thần, ngươi như thế nào cho rằng? Đám người đều coi là Tá Tá Nhĩ cũng sẽ như bọn hắn một dạng, trực tiếp gật đầu, sau đó lại tán thưởng vài câu, đập cái mông ngựa, lưu một cái ấn tượng tốt. Nhưng ai biết rõ, Tá Tá Nhĩ lại là cao mày, dĩ nhiên lắc đầu. Hắn nhìn về phía Thiên Chí Thiên Hoàng, lắc lắc đầu nói ra, bẩm bệ hạ, thần cảm giác đại tùy chưa chắc sẽ tiếp nhận chúng ta danh giới cuối cùng. Cái gì? Thiên Chí Thiên Hoàng sững sờ. Bất quá Thiên Chí Thiên Hoàng còn không nói gì thêm, thì có quyền thần nhảy đi ra. Hắn chỉ Tá Tá Nhĩ cái mũi, lớn tiếng nói ra, Tá Tá Nhĩ, ngươi biết rõ ngươi đang nói cái gì sao? Cái gì gọi là đại tùy chưa chắc sẽ tiếp nhận chúng ta danh giới cuối cùng? Chúng ta đã đầy đủ có thành ý, đại tùy dựa vào cái gì không tiếp thụ? Chúng ta đều gọi thần, đều tự nguyện làm đại tùy nước phụ thuộc, chúng ta mặt mũi đã cấp đủ đại tùy làm sao sẽ không đồng ý? Ngươi nếu là không hiểu, liền chớ nói nhảm tám đạo, nơi này còn chưa tới phiên ngươi dương ai. Tá Tá Nhĩ nghe đến tiếng người, ánh mắt bình tĩnh lại băng lánh liếc mắt nhìn hắn, chợt hé mắt, nhàn nhạt nói ra, ta không hiểu. Ta nói bậy tám đạo. Được a. Đã ngươi cho là ta không hiểu, ngươi rất hiểu, vậy lần này sứ thần, liền từ ngươi đảm nhiệm a, ta tin tưởng ngươi như thế hiểu, khẳng định có thể thuyết phục đại tùy. Ta. Quan viên này rõ ràng không nghĩ đến Tá Tá Nhĩ vậy mà sẽ nói như vậy, cái này khiến hắn không khỏi sửng sợ. Mà Tá Tá Nhĩ thì là trực tiếp nhìn về phía Thiên Chí Thiên Hoàng, nói ra, bệ hạ, thần đề nghị từ hắn thay thế thần đi sứ đại tùy. Bệ hạ cũng nghe được, hắn phi thường hiểu, so vi thần hiểu nhiều lắm, cho nên từ hắn bỏ ra khiến đại tùy, thần tin tưởng xác suất thành công sẽ cao hơn. Cái gì? Lần này, quan viên này sắc mặt triệt để thay đổi. Hắn sợ Thiên Chí Thiên Hoàng thật sẽ đáp ứng Tá Tá Nhĩ mà nói, liền bận bịu lắc lắc đầu nói ra, "Bệ hạ, thần. Thần vừa rồi liền là nói bậy mà thôi, Tá Tá Nhĩ đại nhân mới là rất hiểu, bệ hạ nhất định muốn khiến Tá Tá Nhĩ đại nhân đi à?" Nói bậy. Tá Tá Nhĩ bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, thanh âm đột nhiên đề cao, hắn lạnh lùng uống đạo, "Ngươi tại trước mặt bệ hạ, dạng này phản bác ta lời, kết quả nhưng ngươi nói cho ta cùng bệ hạ, ngươi nói ngươi đang nói bậy. Ngươi đến tuột cùng giáp tâm làm gì nghĩ? Vâng, ngươi là ước gì bản quan đi sứ đại tùy cuối cùng đều là thất bại, sau đó dẫn tới đại tùy chiến hàm đây. Cũng là ngươi cho rằng bệ hạ rất ngu, ngươi có thể gạt được bệ hạ. Ta không có. Quan viên này làm sao đều không nghĩ đến Tá Tá Nhĩ dĩ nhiên đem sự tình nói như thế nghiêm trọng vĩnh viễn. Hắn liền là nghĩ vô một cái Thiên Chí Thiên Hoàng ngông ngựa, soát một dưới tồn tại cảm giác thôi, nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy. Ngươi hay không? Ngươi đi hỏi một chút những quan viên khác, ngươi hỏi hỏi bọn hắn, ngươi đến tuột cùng có hay không? Có thể Tá Tá Nhĩ nơi nào sẽ cho hắn cơ hội, người này bình thường liền cùng bản thân không đối phó, không được nhân cơ hội này giết chết hắn, quét dọn bản thân chướng ngại, Tá Tá Nhĩ đều cảm thấy có lỗi với này cái bỗng nhiên nhảy đi ra cái này cái ra hỏa dâm hiến. Chương 533, biếm thành thứ dân, Thiên Chí Thiên Hoàng quyết ý. Không thể không nói, Tá Tá Nhĩ thật sự là một cái mười phần quyền thần. Hắn có thể bắt lấy tất cả cơ hội, chèn ép đối lập, khiến bản thân lợi ích tối đại hóa. Hơn nữa hắn cũng mười phần quyết đoán. Ở trước đó cùng Lý Khắc tiếp xúc bên trong, xác định đại tùy cường đại sau, liền không nói hai lời quỳ thêm Lý Khắc, đây không chỉ là hắn tham sống sợ chết, kỳ thật quan trọng hơn, vẫn là hắn quả quyết cùng quyết đoán. Hắn nghĩ muốn thu hoạch được càng quyền to hơn thế, cho nên hắn rõ ràng chỉ có đi theo Lý Khác tài năng thực xuất hiện bản thân dạ tâm. Cho nên đối Lý Khác, hắn không dám có một chút ngỗ nghịch, cho dù hiện tại cũng một mực tâm tâm niệm niệm lấy Lý Khác, vì Lý Khác suy nghĩ. Liên là bởi vì hắn đầy đủ nhạy bén, hắn biết rõ bản thân làm ra tất cả cuối cùng đều sẽ bị Lý Khác biết rõ, mà đó là Lý Khác cũng tất nhiên sẽ bởi vậy đối với hắn càng thêm khí trọng. Hắn nhạy bén, 970 mặc dù đều là ở một số âm hiểm sự tình bên trên, nhưng nhạy bén liền là nhạy bén. Vì vậy, lúc này hắn liền trực tiếp nắm cơ hội này, muốn đối phó cái này cái nhảy đi ra tìm bản thân phiền phức đối thủ. Ở trước đó, quan viên này liền là bản thân người đối diện, hai người bởi vì địa vị gần, thường xuyên tranh đoạt một số lợi ích, cho nên quan hệ rất kém cỏi. Có cơ hội liền lẫn nhau gièm pha, muốn đem đối phương giẫm ở dưới chân. Mà Thiên Chí Thiên Hoàng cũng là biết rõ những cái này cũng phù hợp Thiên Chí Thiên Hoàng cân bằng chiến lược, khiến bọn thủ hạ có thể lẫn nhau ngăn cản. Cho nên hai người minh tranh ám đấu nhiều lần như vậy, người nào cũng không có thật sự đem đối phương giết chết. Dù sao Thiên Chí Thiên Hoàng là sẽ không khiến bọn hắn mất đi cân bằng. Nhưng bây giờ, Tá Tá Nhi lại bắt được Thiên Chí Thiên Hoàng trọng dụng bản thân, hoặc có lẽ là có chuyện nhờ bản thân cơ hội, đi liều mạng giẫm người đối diện. Hắn cùng nhau, bờ bờ cơ bờ, tin, Thiên Chí Thiên Hoàng vì trấn an phủ bản thân, nhất định sẽ làm ra khiến bản thân hài lòng trả lời chắc chắn. Mà kết quả, cũng đúng như hắn đoán trước như vậy. Mặc cho cái này cái ngu xuẩn người đối diện như thế nào cầu xin tha thứ, như thế nào nhận lầm, Thiên Chí Thiên Hoàng cũng là hào không được dao động. Hắn nhìn xem quan viên này, nói ra, Tá Tá Nhĩ nói không sai, ngươi cũng thừa nhận ngươi bản thân cái gì cũng đều không hiểu, có thể ngươi rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, vẫn còn dám phản bác Tá Tá Nhĩ mà nói, ngươi đến tuột cùng là giáp tâm làm gì nghĩ? Chẳng lẽ ngươi thật muốn hại ta Huy Quốc, khiến đại tùy cho là ta Huy Quốc thành ý không đủ sao? Bệ hạ, thần không có loại kia ý nghĩ a. Bệ hạ, thần là oan uổng. Quan viên này nghe được Thiên Chí Thiên Hoàng trách cứ, sắc mặt triệt để biến trắng bệnh, liên tục kêu oan. Ngươi còn dám nói ngươi oan uổng, ngươi hỏi một chút những quan viên khác, ngươi nhìn bọn họ là ý cho rằng ngươi là oan uổng, ngươi vừa mới lời, ngươi cho rằng chúng ta đều là kẻ điếc hay sao, cái gì đều nghe không được. Thiên Chí Thiên Hoàng quát mắng đạo. Quan viên này trong lòng hoang mang, vội vàng nhìn về phía những quan viên khác, nghĩ đến hướng bọn hắn xin giúp đỡ. Nhưng ai biết rõ, những quan viên khác đối mặt hắn xin giúp đỡ, hoặc là giả bộ như nhìn không thấy, hoặc là dứt khoát cười lạnh đáp lại. Nguyên bản cùng hắn xưng huynh gọi đệ người, lại là ở giờ phút này, không một người làm viện thủ. Giờ khắc này, nội tâm của hắn không khỏi lạnh như băng. Tá Tá Nhĩ ở một bên nhìn xem một màn này, trong lòng chỉ là cười lạnh. Quan viên này không may sao? Không may. Nhưng cái này lại có thể đoán được rồi người nào? Nếu như không được là hắn bản thân nhảy đi ra tìm Tá Tá Nhĩ phiền phức, Tá Tá Nhĩ cũng không chắc sẽ đi tìm hắn phiền phức. Hơn nữa cho dù Tá Tá Nhĩ muốn đi tìm hắn để gây sự, cũng tìm không thấy cơ hội. Có thể hết lần này tới lần khác hắn trực tiếp đưa tới cửa đến, Tá Tá Nhĩ không bắt được cơ hội lần này, hắn đều cảm giác trực tiếp là ở lãng phí nhân sinh. Cho nên, cũng liền có dạng này kết quả. Thiên Chí Thiên Hoàng lạnh giọng đạo, ngươi thấy được a? Bách quan đều cho rằng ngươi có tội, cho nên ngươi còn có nói cái gì muốn nói? Thần. Quan viên này sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lắc đầu, có thể lại là thật một câu đều không nói ra được đến. Hắn có nói cái gì muốn nói? Hắn căn bản không lời nào để nói a. Thiên Chí Thiên Hoàng lạnh rên một tiếng, nói ra, đã ngươi cũng nhận tội, như vậy có ai không? Đem hắn dẫn đi, từ nay về sau, biếm thành thứ dân. Cái gì? Bệ hạ, thần oan uổng a. Quan viên này nghe được Thiên Chí Thiên Hoàng mà nói, trực tiếp tuyệt vọng, hắn làm sao đều không nghĩ đến, Thiên Chí Thiên Hoàng vậy mà sẽ đem hắn biếm thành thứ dân. Hắn nghĩ như thế nào, đều coi là Thiên Chí Thiên Hoàng cao nữa là cũng liền khiến hắn xuống trước mà thôi. Thật không nghĩ đến, Thiên Chí Thiên Hoàng dĩ nhiên làm tận tuyệt như vậy. Mà Tá Tá Nhĩ, trong lòng cũng là hơi kinh hãi, hắn cũng coi là Thiên Chí Thiên Hoàng ý tứ một chút, giáng chức là được rồi, lại không nghĩ rằng, dĩ nhiên trực tiếp biếm thành thứ dân. Cho nên, Tá Tá Nhĩ mắt sáng lên. Đây là Thiên Chí Thiên Hoàng vì trấn an phủ bản thân sao? Bình thường Thiên Chí Thiên Hoàng thích nhất ngăn cản, bây giờ lại vì lấy tốt bản thân, trực tiếp chủ động phá vỡ ngăn cản. Như thế nhìn đến, có lẽ lần này đi sứ Đại Tùy, tại Thiên Chí Thiên Hoàng trong lòng địa vị, so trực tiếp tưởng tượng cao hơn a. Chương 534, nước phụ thuộc, nói đến đấy liền là một chương khế ước. Thiên Chí Thiên Hoàng quyết định, khiến Tá Tá Nhĩ trong lòng triệt để có rõ ràng hiểu rõ. Hắn vốn coi là Thiên Chí Thiên Hoàng khiến bản thân đi Đại Tùy, là ôm lấy hy sinh bản thân ý nghĩ, nhưng bây giờ nhìn đến, Thiên Chí Thiên Hoàng là thật sự sợ rồi Đại Tùy. Hơn nữa đối Đại Tùy, vẫn là e ngại đến tận xương tủy. Nếu không mà nói, cũng sẽ không vì bản thân như thế một ra khiến Đại Tùy sứ thần có thể chủ động đánh vỡ hắn ngăn cản. Hắn con ngươi thành khe nhỏ, nhẹ nhàng cúi đầu, không cho Thiên Chí Thiên Hoàng phát hiện trong mắt mình tinh mang. Hắn đột nhiên phát hiện, bản thân tựa hồ có thể vì đó Đại Tùy thu hoạch được nhiều hơn lợi ích. Bản thân nhập đội, cũng đem càng thêm phong phú. Hắn mắt nhíu nhắm lại, khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra nở một nụ cười. Theo lấy cái kia đúng bị kéo ra ngoài, trong đại điện cũng lần thứ hai khôi phục kiểm chế tịch tĩnh. Lần này, lại cũng không dám có đại thần đối Tá Tá Nhĩ chế cười, cũng không dám có người còn dám nói với Tá Tá Nhĩ cái gì khó nghe lời. Bọn hắn cũng đều phát hiện, ở thời điểm này, Tá Tá Nhĩ trên cơ bản vô luận làm một chuyện gì, đều không biết có bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn nghĩ muốn đối phó người nào, Thiên Chí Thiên Hoàng cũng cơ hồ đều sẽ đáp ứng. Cho nên, bọn hắn hiện tại liền Tá Tá Nhĩ ánh mắt đều không dám nhìn thẳng vào mắt. Gặp Tá Tá Nhĩ nhìn đến, liền ngay cả bận bịu cẩn thận từng ly từng tí rời ánh mắt, chủ động hướng Tá Tá Nhĩ nhận túng. Tá Tá Nhĩ nhìn thấy, trong lòng cười lạnh một tiếng. Một nhóm nhát như chuột ra hỏa. Uy quốc có các ngươi tại, không diệt vong mới không bình thường. Hắn cười lạnh một tiếng, chợt liền thu hồi ánh mắt, thần sắc lần thứ hai khôi phục như thường. Hiện tại hắn có canh chuyện trọng yếu muốn đi làm, cho nên cũng liền không nguyện ý lại phản ứng những cái này người. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Thiên Chí Thiên Hoàng, nói ra, "Bệ hạ, thần trước đó nói, còn chưa nói xong. Còn mời bệ hạ nghe thần giải thích." Thiên Chí Thiên Hoàng khẽ gật đầu, nói ra, "Có thể, ngươi nói một chút tại sao cho rằng chúng ta trở thành đại tùy nước phụ thuộc điều kiện như vậy, đại tùy sẽ không hài lòng. Những người khác cũng đều nhìn về phía Tá Tá Nhĩ. Bọn hắn cũng đều cho rằng Thiên Chí Thiên Hoàng nhận đại đường vì thiên triều thượng quốc, đây đã là đầy đủ thành ý, có thể tại sao Tá Tá Nhĩ sẽ không tán đồng? Tá Tá Nhĩ nói ra, bẩm bệ hạ, chuyện này rất đơn giản, chỉ cần biết đại tùy hoàng đế Lý Khắc tính cách liền có thể. Có thể thần muốn, bệ hạ chưa chắc biết Lý Khắc tính cách. Thiên Chí Thiên Hoàng lông mày hơi nhíu, nói ra, nói thế nào? Tá Tá Nhĩ đón Thiên Chí Thiên Hoàng ánh mắt, chậm rãi đạo, Lý Khắc là như thế nào từ một cái bị gạt bỏ, thậm chí bị từ bỏ hoàng tử, nhảy lên trở thành trung nguyên chủ, chuyện này bệ hạ nên biết được a. Đó là tự nhiên, chuyện này trong chuyên môn đi tìm hiểu qua. Thiên Chí Thiên Hoàng nói ra. Cầu hoa tươi. Tá Tá Nhĩ đạo, đã như vậy, vậy liền dễ dàng nhiều. Muốn biết một người tính cách, vậy sẽ phải từ hắn làm sự tình bắt tay vào làm. Từ Hàn Hồn khởi nghĩa mà tránh ra bắt đầu, một thẳng đến Hàn Hồn trở thành trung nguyên chủ, bệ hạ có thể ngẫm lại, Hàn Hồn lúc nào làm qua không có bất kỳ cái gì hồi báo sự tình. Thay lời khác nói, kia chính là Hàn Hồn làm ra mỗi một sự kiện đều nhất định là có thu hoạch khổng lồ, nếu như không có thu hoạch, Hàn Hồn tuyệt đối sẽ không đi làm. Không, mà loại kia thu hoạch cũng đều là chân thực thu hoạch, nói thí dụ như cương vực, nói thí dụ như quyền lợi, nói thí dụ như dân tâm. Hàn muốn đều là chân thực đồ vật, mà không phải bất luận cái gì hư vô phiêu miểu hư danh, nếu không mà nói, Lý Khắc cũng liền sẽ không cầm vũ khí nổi dậy, dù sao hắn rõ ràng, cái này nhất định sẽ cho hắn thanh danh bên trên lưu lại ô danh. Có thể Lý Khắc vẫn làm, cái này liền nói rõ, hắn đối cái gọi là hư danh, hào không thèm để ý. Mà bệ hạ, Tá Tá Nhĩ nhìn về phía Thiên Chí Thiên Hoàng, nói ra, bệ hạ nói muốn nhận đại tùy vì thiên triều thượng quốc, bệ hạ nói muốn trở thành đại tùy nước phụ thuộc. Có thể nước phụ thuộc là cái gì? Một chương khế ước thôi, khế ước này bệ hạ nhận, vậy thì có hiệu, bệ hạ không nhận, vậy liền vô hiệu. Cho nên, bệ hạ, ngươi cho rằng đại đường hoàng đế Lý Khắc như thế phải thiết thực người, lại bởi vì một chương hắn không cách nào khống chế khế ước, mà buông tha chúng ta lại. Chương 535, cắt đất. Bồi thường. Hạt nhân. Tá Tá Nhĩ mặc dù là ở cố ý dẫn đạo Thiên Chí Thiên Hoàng, nhưng hắn nói lại cũng là thật ý nghĩ, cũng là hắn trong lòng chân chính cho rằng sự tình. Hắn đối Lý Khắc hiểu rất rõ, vì có thể khiến Lý Khắc hài lòng bản thân, hắn có thể nói phí tiến vào tâm tư đi phỏng đoán Lý Khắc tính cách. Cho nên cho dù hắn không có cùng Lý Khắc nói qua nước phụ thuộc sự tình, nhưng hắn lại vô cùng vững tin, Lý Khắc đối với cái gì nước phụ thuộc, nhất định sẽ không hài lòng, nhất định sẽ không tán đồng. 41-3 dù sao, Lý Khắc liền là loại kia ưa thích đem hết thảy đều khống chế tại trong tay người. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là đem tất cả đều bỏ mặc cho những người khác. Cho nên đem quyền chủ động giao cho Uy Quốc Thiên Hoàng, làm sao có thể chứ? Lý Khắc cho tới bây giờ không nhìn trọng cái gì mặt mũi, hắn nhìn trọng chỉ có thực tế lợi ích. Lợi ích đến, làm sao đều dễ nói. Lợi ích không đến, coi như nói thiên hoa loạn truy, Lý Khắc cũng sẽ không đồng ý. Cho nên, Tá Tá Nhĩ thật sự là cho rằng nước phụ thuộc điều kiện này, Lý Khắc tuyệt đối sẽ không đồng ý. Mà Thiên Chí Thiên Hoàng cũng được, cái khác đại thần cũng được, đang nghe được hắn phân tích sau, cho dù trong lòng đều rất không đổi, lại cũng không thể không thừa nhận Tá Tá Nhĩ phân tích. Tá Tá Nhĩ nói không sai. Từ Lý Khắc thanh danh chim khách tránh ra bắt đầu, một cho tới bây giờ Lý Khắc trở thành một nước đế vương, hắn thật từ trước đến nay đều là cực kỳ phải thiết từ người. Thiên Chí Thiên Hoàng bọn hắn nhìn chúng nước phụ thuộc mặt mũi, ở trong mắt Lý Khắc, có lẽ thật còn không có một quan đồng tiền trọng yếu. Nghĩ đến những cái này, Thiên Chí Thiên Hoàng không khỏi có chút bất lực. Hắn thở dài đạo, cái kia Tá Tá Nhĩ, ngươi có đề nghị gì, ngươi cho là ta Uy Quốc muốn thế nào đi làm, tài năng cầu được đại tùy tha thứ. Tá Tá Nhĩ nghe được Thiên Chí Thiên Hoàng mà nói, đáy mắt chỗ sâu tinh quang lóe lên, có thể trên mặt lại vẫn là cái kia một bức ta suy nghĩ cho ngươi trung thành bộ dáng. Hắn một mặt vì khó coi lấy Thiên Chí Thiên Hoàng, nói ra, "Vậy hạ, thần không dám nói, sợ thần nói, vậy hạ sẽ thẹn quá hóa giận, muốn chặt thần đầu, thần càng sợ thần nói, sẽ có những người khác vây công thần, cho rằng thần là cố ý trợ giúp đại tùy." Tá Tá Nhĩ đây là trước giờ phòng hở. Hắn muốn vì đại tùy mưu lợi ích, tuyệt đối sẽ xúc động Thiên Chí Thiên Hoàng danh giới cuối cùng. Cho nên, hắn muốn trước giờ nói xong, để tránh đằng sau cho mình rước lấy phiền phức. Thiên Chí Thiên Hoàng nghe được hắn lời nói, quả nhiên, chính như hắn đoán trước như vậy, nói ra, "Ngươi yên tâm, cho nên ngươi nói thẳng thuận tiện. Vô luận ngươi nói nội dung là cái gì, chấm đều không biết trách ngươi, ngược lại sẽ cảm thấy cao hứng, bởi vì ngươi dám ở chấm trước mặt bên vực lẽ phải, cái này không đang đại biểu ngươi đối chấm trung thành." Tá Tá Nhĩ nghe vậy, liên tục gật đầu. Trong lòng tự nhủ bệ hạ ngươi thật đúng là một cái am hiểu lòng người nhỏ ngu xuẩn đây. Hắn hít thật sâu một hơi khí, nói ra, "Cái kia bệ hạ, thần đã nói." Thiên Chí Thiên Hoàng gật đầu, "Nói đi." Tá Tá Nhĩ ánh mắt chớp lên, hắn nhìn về phía Thiên Chí Thiên Hoàng, nói ra, "Kỳ thật khiến đại tùy hoàng đế hài lòng, rất đơn giản, chỉ cần khiến hắn thu hoạch được tính thực chất đồ vật là có thể." Dù sao Lý Khắc rất là phải thiết thực, cho nên chỉ cần khiến hắn có thể đủ thu đến một số thiết thực lợi ích, thần tin tưởng hắn nhất định sẽ cảm thụ đến chúng ta thành ý, cùng ta nhóm Uy Quốc một lần nữa giao hảo. Phải thiết thực lợi ích? Cái gì phải thiết thực lợi ích? Thiên Chí Thiên Hoàng hỏi đạo. Tá Tá Nhĩ nói ra, ba điểm. Hắn rốt cục nói ra bản thân mục đích. Chỉ thấy hắn duỗi ra một ngón tay, nói ra, đệ nhất, cắt đất. Nếu như chúng ta Uy Quốc nguyện ý cắt khiến một bộ phận thổ địa mà nói, đại tùy tất nhiên sẽ vô cùng hài lòng, dù sao cái nào một cái đế vương sẽ ngại bản thân lãnh thổ ít đây. Hắn vừa mới nói xong, đám người sắc mặt cũng thay đổi. Mà Tá Tá Nhĩ không cho bọn hắn mở miệng cơ hội, tiếp tục nói ra, "Đệ nhị, bồi thường. Dùng tiền tài hoặc là cái khác có thể thay hai. Bốn thay mặt đồ vật bồi cho đại tùy, như vậy mà nói, cũng có thể biểu hiện chúng ta thành ý." Mà đệ tam, hắn ánh mắt nhìn về phía đám người, cuối cùng nhìn về phía Thiên Chí Thiên Hoàng, nói ra, "Liền là hạt nhân, chúng ta phái ra hoàng tộc người đi đại tùy ở tạm, dùng cái này để biểu hiện chúng ta thành ý, đến khiến đại tùy hài lòng. Thần tin tưởng, ba điểm này, chỉ cần chúng ta có thể làm được chí ít hai điểm, đại tùy hoàng đế Lý Khắc liền tuyệt đối sẽ hài lòng." tuyệt đối sẽ không lại giận chó đánh mèo chúng ta Huy quốc. Chương 536, cái này chính là cường quốc chi uy. Tá tá nhĩ thoại âm rơi xuống, nhà đại đại điện liền giây lát thời gian lâm vào vô cùng quỷ dị yên tĩnh bên trong. Văn võ bách quan toàn bộ đều trầm mặc xuống tới. Thiên Chí Thiên Hoàng cũng là sắc mặt trắng nhợt, không biết suy nghĩ cái gì. Cắt đất, bồi thường, hạt nhân, vô luận điểm nào nhất, đối Huy quốc tới nói, chỉ cần làm, cái kia đều là cự đả kích lớn. Cắt đất không cần nói, chủ quyền cũng bị mất. Huy quốc hành động lần này là muốn đi xâm chiếm Trung Nguyên thổ địa, có thể trong kết quả nguyên cương thổ không có đạt được, ngược lại còn muốn cắt khiến thổ địa, cái này đối nguyên bản là nhỏ Huy quốc tới nói, tuyệt đối là cực lớn tổn thương. Mà bồi thường đây, Huy quốc rất nghèo, đất diện tích thì lớn như vậy, trồng trọt diện tích cũng hết sức có hạn, so với Đại Tùy, nghèo lợi hại. Về phần hạt nhân, cái này không càng là đánh Huy quốc hoàng gia mặt mũi. Hoàng tử thế nhưng là một nước tương lai, có thể vì nịnh nọt Đại Tùy, đúng là muốn đem hoàng tử giao ra đi làm con tin. Tất cả những thứ này, tất cả ba điểm này, thật không cách nào khiến bọn hắn tiếp nhận. Vô luận điểm nào nhất, đều là cực lớn tổn thương. Nhưng vừa vận tá tá nhĩ đạo lý cũng nói rất rõ ràng, Đại Tùy tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, Đại Tùy hoàng đế Lý Khắc càng là một cái thuần túy phải thiết thực chủ nghĩa giả. Cho nên nếu như bọn hắn không dạng này làm, cái kia liền sẽ không thu hoạch được Đại Tùy thông cảm. Mà Đại Tùy không được tha thứ bọn hắn, đợi bọn hắn, liền đem là cường đại Đại Tùy đại quân. Lúc kia, Huy quốc liền xem như tồn tại hay không đều là một vấn đề. Cũng liền chớ nói chi là các nơi bồi thường sự tình. Cho nên, nó yếu, nó lại có dạ tâm, như vậy nó liền đáng đời rơi được cái này dạng hạ chẳng. Tá tá nhĩ ánh mắt trên người đám người đảo qua, đem bọn hắn ánh mắt thu về đáy mắt, chật khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra về lên. Hắn càng ngày càng vì bản thân đầu nhập vào Đại Tùy sự tình cảm thấy anh minh thần võ, vô cùng chính xác. Ở cái này thiên hạ, yếu liền là nguyên tội. Nếu như Huy quốc đủ đủ cường đại, như vậy hiện tại liền là Đại Tùy nghĩ đến pháp đến khẩn cầu Huy quốc. Nhưng rất đáng tiếc, Huy quốc so với Đại Tùy kém nhiều lắm. Cho nên bây giờ đối Đại Tùy, bọn hắn chỉ có cúi đầu phần. Liền xem như Đại Tùy ra điều kiện tiếp qua phần, hắn tin tưởng, chỉ cần không được bước qua Huy quốc danh giới cuối cùng, Huy quốc liền tuyệt đối sẽ đáp ứng. Không khác, Đại Tùy là cường quốc, Huy quốc là nước yếu, mà nước yếu phải bị khi dễ. Chớ nói chi là lần này vẫn là Huy quốc chủ động dẫn khởi sự đoan, Đại Tùy không có trực tiếp diệt Huy quốc, liền đã cảm ơn trời đất. Bọn hắn còn mặt mũi nào đi cầu sự tình khác? Liên rằng này, nhà đại đại điện tại vô cùng yên tĩnh không khí phía dưới kéo dài có thể có nửa trụ hương thời gian. Loại này yên tĩnh mới bị Thiên Chí Thiên Hoàng cho cắt đứt. Thiên Chí Thiên Hoàng thở dài một cái, phản phất toàn thân lực lượng đều bị kéo ra đồng dạng, cả người thoạt nhìn vô cùng bất lực. Hắn thanh âm có chút khàn khàn, nói ra, trước hết như vậy đi, chấm sẽ xem xét tá tá nhĩ đề nghị. Tá tá nhĩ ngươi sau khi trở về liền chuẩn bị sẵn sàng a, tại ngươi xuất phát trước đó, chấm sẽ cho ngươi chấm danh giới cuối cùng. Tá tá nhĩ nghe vậy, tự nhiên sẽ không đi ngang ngược nghịch Thiên Chí Thiên Hoàng. Kỳ thật vừa nghe đến Thiên Chí Thiên Hoàng mà nói, hắn liền biết rõ Thiên Chí Thiên Hoàng đã trải qua thải nạp bản thân đề nghị. Nếu không mà nói, Thiên Chí Thiên Hoàng cũng sẽ không nói ra bản thân xuất phát trước nói cho bản thân danh giới cuối cùng mà nói. Chỉ là hiện tại bách quan đều ở nơi này, Thiên Chí Thiên Hoàng cũng không mặt nói ra muốn cắt đất bồi thường sự tình, cho nên tất cả cũng sẽ ở trong âm thầm hoàn thành. Mà Thiên Chí Thiên Hoàng danh giới cuối cùng là cái gì, đoán chừng ngoại trừ tá tá nhị sứ thần bên ngoài, cái khác đại thần, một cái đều không biết biết rõ. Dù sao loại này mất mặt sự tình, Thiên Chí Thiên Hoàng chỉ cần còn muốn mặt, liền tuyệt đối sẽ không công khai. Liên rằng này, bách quan lần lượt rời đi đại điện. Tá tá nhị cũng một ngựa đi đầu, hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang đi ở phía trước, nếu là thường ngày mà nói, những quan viên này nhìn thấy tá tá nhị trang bức như vậy, không thể nói trước 987 muốn đi tìm tá tá nhị vài câu phiền phức. Nhưng bây giờ, khi kiến thức đến tá tá nhị là như thế nào khiến đối thủ mất đi chức quan, bọn hắn liền không còn dám. Bọn hắn biết rõ, tá tá nhị tại tiến về Đại Tùy trước đó, liền là tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại. Bởi vì, Thiên Chí Thiên Hoàng đem tất cả hy vọng đều giao cho tá tá nhị, người nào trêu chọc lúc này tá tá nhị, chết cũng chết vô ích. Cho nên, cái nào sợ bọn hắn đối tá tá nhị bất mãn đi nữa, cái nào sợ bọn hắn lại cừu hận tá tá nhị, cũng chỉ có thể đối tá tá nhị cúi đầu không lưng, mà không dám nói với tá tá nhị một câu không dễ nghe mà nói. Tá tá nhị ánh mắt đảo qua đám người, chợt nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Chỉ các ngươi cái này hùng dạng, còn mưu toan trên người Đại Tùy thu hoạch được cái gì, thật sự là buồn cười. Chờ xem, lấy bệ hạ tính tình, tuyệt đối sẽ không lưu các ngươi quá lâu, chỉ cần Đại Tùy giải quyết cái khác phiền phức, các ngươi tận thế. Tá tá nhị cười lạnh một tiếng, cũng liền đến. Chương 537, đột quyết bình định. Đại đường khai cương liệt thổ. 7 ngày sau, Đại Tùy, Trường An, trong hoàng cung. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, trời khí càng ngày càng ấm áp. Toàn bộ thế giới đều đến càng hoạt bát cùng tràn ngập sinh cơ thời điểm. Dù xuống Liêu Tùy phong phiêu đãng, bách hoa tranh diễm nở rộ, nhà đại trong hoa viên tràn đầy bừng bừng sinh cơ. Lý Khắc lúc này đang ngồi ở ngự hoa viên trong lương đình, một bên xem sách, một bên cảm thụ được cái này khó được yên tĩnh. Những ngày gần đây, sự tình phát sinh không ít. Trừ giải quyết Huy quốc tai họa bên ngoài, đột quyết bên kia cũng rốt cục có tin tức tốt. Lý Tĩnh đã trải qua truyền tin tới, nói còn thừa đột quyết bách tính đã trải qua rắn mất đầu, tất cả gia tâm đột quyết bộ lạc vương giả đều bị chém giết hầu như không còn. Mà còn lại bách tính, cũng nhiều sách đều là người già trẻ em, đều là không có cái gì chiến lược người bình thường, đồng thời những cái này phổ thông bách tính cũng đều chủ động đầu hàng, hy vọng uy thuận Đại Tùy. Lý Tĩnh cho mình viết thư tới, hỏi thăm đối với cái kia chút đầu hàng người đột quyết xử trí xử lý pháp. Lý Khắc biết rõ, không có trải qua tàn khốc chiến tranh người, là khó có thể biết rõ an ổn kiếm không dễ, cho nên đang chiến đấu lúc, hắn từ trước đến nay là lãnh huyết vô tình, không lưu tình chút nào. Có ở đây chiến đấu sau, hai phương đều chịu đựng cực lớn tàn phá, đồng thời đã trải qua không cần lại dựa vào võ lực giải quyết thời điểm, Lý Khắc liền sẽ đánh một bàn tay sau, cho một cái táo ngọt. Cái này cái thế giới, kỳ thật phổ thông máy tính, mãi mãi cũng là vô tội. Chân chính đáng ra thống hận là những cái kia kẻ dạ tâm, là những cái kia không nguyện ý đi đường ngay người, mà bọn hắn cũng đều chiếm được phải có trừng phạt, về phần những cái kia dân chúng vô tội, cũng liền không tất yếu chém tận giết tuyệt. Huống hồ, Lý Khắc còn muốn đem thảo nguyên cho quản lý tốt, không có dân bản xứ, một mực di chuyển người Hán đến đó, chỉ có thể khiến sự tình trở nên có chút hỏng bét, đây không phải cử chỉ sáng suốt. Cho nên, Lý Khắc liền cho Lý Tĩnh hồi âm, khiến Lý Tĩnh phái binh lại giám sát những cái kia bách tính một đoạn thời gian, nếu như xác định bọn họ là thực tình quy thuận, lại không tâm tư khác, vậy liền rút quân trở về, cùng thì thiên rời một bộ phận bách tính đi đồng hóa những cái kia đột quyết bách tính. Nhưng nếu như vẫn là có người có cái khác tâm tư, cái kia Lý Khắc cũng sẽ không làm cái gì thánh nhân, nên giết liền giết, đều đã chết nhiều người như vậy, nhiều mấy người tính không được cái gì. Mạng người, ở loại này thời điểm, kỳ thật cực kỳ là không trọng yếu. Liên dạng này, đột quyết sự tình, xem như triệt để có chấm dứt. Từ Lý Khắc quyết định ra tay với đột quyết bắt đầu, một mãi cho tới bây giờ, trùng trùng điệp điệp kéo dài 8, 9 tháng thời gian. Hôm nay, cuối cùng kết thúc. Từ nay về sau, Thảo Nguyên cùng Trung Nguyên quan hệ, cũng đem thân như một nhà, lại ý phân hai bên. Mà đại tùy cương vực cũng bởi vậy trực tiếp quyết trương triển mấy chục vạn cây số vuông, bản thân bất chi bất giác liền cùng cương nát đất. Cái này cũng tính được là một cái niềm vui ngoài ý muốn. Bản thân không làm cái gì, trực tiếp một cái khác đế vương nằm mơ đều làm không được khai cương liệt thổ chuyện tốt, liền dạng này nện vào trên đầu mình. Không thể không nói, bản thân vật khí, thật đúng là tính thật là tốt. Đột quyết tiến ổn, chắc chắn sẽ chấn nhiếp cái khác quốc gia. Dù sao đột quyết tại đại tùy xung quanh đã là vô cùng cường đại đế quốc, cho nên cái khác quốc gia nếu như còn đối đại tùy có ý nghĩ gì, cũng phải đánh giá bọn hắn bản sự. Mà có thể đoán được, tương lai chỉ ít trong vòng 1-2 năm, đại tùy có thể thu hoạch được khó được an ổn. Chỉ ít xung quanh quốc gia không còn dám đối đại tùy làm cái gì. Nếu như Tây Nam Tam Quốc cũng có thể bình định mà nói, như vậy đại tùy cũng liền thật có thể xưng là Á Châu đệ nhất đại đế quốc. Lúc kia, chân chính bá nghiệp mới là có hình thức ban đầu. Cũng mới xem như chân chính có tư cách, có thể đem ánh mắt phóng tới toàn bộ thế giới phạm vi. Nhưng bây giờ, đại tùy còn chưa đủ mạnh. Bình định đột quyết loạn chỉ là bước đầu tiên. Tương lai còn có bước thứ hai, bước thứ ba, còn có thật nhiều sự tình muốn làm, còn rất nhiều kế hoạch muốn làm. Bất quá cái kia dù sao cũng là về sau, hiện tại có thể rảnh rỗi, Lý Khắc cũng vẫn là sẽ vụng trong nhàn. Vậy hạ, đúng lúc này một cái hoạn quan bỗng nhiên đi tới, nói ra: vậy hạ, thừa tướng Trừ đại nhân cầu kiến. Trừ tiên sinh. Lý Khắc hướng đối diện nhìn lại, chỉ thấy Đặng Sơn đang đứng tại ngoài hoa viên chờ lấy bản thân triệu kiến. Hắn cười cười nói ra: khiến hắn đến đây đi. Là hoạn quan được lệnh, liền vội vàng xoay người rời đi. Đặng Sơn là Lý Khắc còn tại sao hảo hảo ích châu lúc vẫn đi theo Lý Khắc, cho nên đối với Đặng Sơn, Lý Khắc cũng thủy chung đều là phát ra từ thực tình đối đãi. Hắn đồng nhiên kinh lịch quá nhiều hắc ám, xem quen rồi tình người ấm lạnh, cho nên đối với Đặng Sơn dạng này thực tình đối đãi chính mình người, hắn vẫn luôn là đáp lại thiện ý cùng ôn hòa. Đồng dạng vấn đề, những người khác phạm vào, cùng Đặng Sơn bọn hắn phạm vào, kết quả xử phạt là hoàn toàn khác biệt. Lý Khắc cũng chưa bao giờ che giấu bản thân đối Đặng Sơn bọn hắn đặc thù đối đãi giết. Dù sao, bọn hắn có thể tại bản thân rất băng lãnh thời điểm thực tình đối đãi bản thân, cái kia liền giống như từng chùm quang mang chiếu tại trên người mình, là bọn hắn cho bản thân ấm áp cùng qua mình. Bản thân tự nhiên hồi báo. Chương 538, đáng yêu Đặng Sơn. Không có bao nhiêu lâu, Đặng Sơn sẽ đến đỉnh nghỉ mắt trước. Nhìn thấy Lý Khắc sau, hắn vội vàng hướng Lý Khắc một xá, thần gặp qua bệ hạ. Lý Khắc cười khoát tay áo, nói ra, nơi này không có những người khác, Trừ tiên sinh liền không cần đa lễ. Đặng Sơn nghe vậy, lúc này mới đứng lên. Lý Khắc đưa tay chỉ bên cạnh băng ghế đá, cười đạo, Trừ tiên sinh ngồi đi, thời tiết này là trong một năm thoải mái nhất thời điểm, Trừ tiên sinh có thể không nên phụ lòng tốt như vậy cảnh đẹp a. Đặng Sơn gặp Lý Khắc đối đãi bản thân, hoàn toàn là xem là bằng hữu, mà không phải cấp dưới lúc, trong lòng cũng không khỏi ấm áp. Rất nhiều người đều nói Lý Khắc là một cái bạo quân, thị nộ vô thường, cho người không cách nào thân cận. Có thể Đặng Sơn lại không đồng ý cái này cái nói pháp, hắn đi theo Lý Khắc đã rất lâu rồi, tại Lý Khắc còn chưa phát tài lúc, liền theo Lý Khắc. Cho nên, hắn rõ ràng Lý Khắc là người. Hắn cho rằng Lý Khắc không những không phải là cái gì bạo quân, phản mà là ít không không không có minh quân, là ôn nhu muốn mạng. Mặc dù Lý Khắc đã trải qua như vậy hắc ám đồng niên, nhưng hắn nhưng không có bị hắc ám thôn phệ, ngược lại như cũng bảo lưu lấy bản thân ánh nắng, khiến bản thân giống như thái dương một dạng chiếu sáng hắn người. Lý Khắc một mực nói, bản thân đám người là chiếu sáng Lý Khắc hắc ám đường trên đường quan mang, có thể Lý Khắc cũng không biết, đối với bản thân bọn người tới nói, Lý Khắc càng là thái dương a. Cho dù Lý Khắc làm tới hoàng đế, Lý Khắc đối bản thân đám người, vô luận là thái độ, vẫn là phương diện khác, cũng đều không có bất kỳ cái gì biến hóa. Hắn vẫn luôn là đem bản thân đám người xem là bằng hữu cùng thân nhân, hắn đối bản thân đám người vẫn luôn là ôn nhu như vậy. Nói cái gì bạo quân, cái nào một triều đại bạo quân, như Lý Khắc ôn nhu như vậy. Chẳng qua là một ít người vì tư lợi, luôn luôn có không nên có tâm tư, cho nên mới có thể nhắm trúng Lý Khắc nổi giận, cuối cùng khiến bản thân đi đến kết cục bi thảm. Mà cái này, có thể trách Lý Khắc sao? Là bọn hắn bản thân đáng đợi, là bọn hắn bản thân tham lam. Cái này cùng Lý Khắc lại có quan hệ gì? Cho nên Đặng Sơn đối với cái kia chút tin đồn, rất là khó chịu, ôn nhu như vậy bệ hạ, làm sao lại có thể là bạo quân đây? Những cái kia hát tử, thật là đáng chết. Lý Khắc đối Đặng Sơn càng tốt, Đặng Sơn đối với cái kia chút truyền luôn càng là tức giận. Cuối cùng, hắn cái mũi đều nhanh muốn tức điên. Lý Khắc nhìn xem Đặng Sơn biến sắc lại biến, không khỏi nói ra, Trừ tiên sinh, ngươi đây là thế nào rồi? Làm sao còn sửng sốt bất động? Đặng Sơn cái này mới kịp phản ứng, bản thân phản ứng có chút không đúng. Hắn vội vàng nhìn về phía Lý Khắc, nói ra, bệ hạ, thần là tức giận. A, tức giận cái gì? Có truyền ngôn nói bệ hạ nói xấu. Đặng Sơn nổi giận đùng đùng nói ra. Lý Khắc nhìn xem Đặng Sơn bởi vì bản thân nói xấu, khí tâm cơ lòng dạ cũng không có, hơi nhỏ bé sửng sốt một chút, sau đó không khỏi ha ha phá lên cười. Hắn cười đạo: "Trừ tiên sinh, ngươi thật là đáng yêu." "Bờ bờ cờ gì, bệ hạ, thần không đáng yêu, thần là nghiêm túc." Đặng Sơn nói ra. Lý Khắc nhìn thấy, cười càng thêm đã thoải mái. Hắn ôm bụng, đều muốn cười ra nước mắt được. Cái này mẹ nó liền là tương phản mạnh a. Đặng Sơn thế nhưng là sơ đường tứ đại nhà, là nổi tiếng lòng dạ cực sâu nhiệm vụ, cũng là địa vị cực cao tể tướng. Bình thường đều là chứng trạc đàng hoàng. Bây giờ dĩ nhiên bởi vì bản thân chuyên ôn, lộ ra một chút nũng nịu ngữ khí. Con mẹ nó. Bạo kích a. Lý Khắc cười đều không ngừng được. Đặng Sơn nhìn xem Lý Khắc cười vui vẻ như vậy, đều có chút tâm lấp. Hắn tội nghiệp nhìn xem Lý Khắc, nói ra: "Bệ hạ, thần thật sinh khí." Lý Khắc nhìn xem Đặng Sơn cái kia ủy khuất bộ dáng, mạnh nhịn xuống trong lòng ý cười, nói ra: "Hảo hảo, chấm biết rõ ngươi sinh khí, chấm cảm kích, bất quá trừ tiên sinh, ngươi cũng đều biết là truyền ôn, cần gì phải thật sự đây. Hơn nữa chấm bị bọn hắn nói một câu, lại sẽ không đi khối thịt, chỉ cần chấm không thèm để ý, cũng liền không có bất cứ vấn đề gì. Nếu như chấm thật giống như ngươi sinh khí, chẳng phải là triệt để làm thỏa mãn bọn hắn nguyện. Cho nên trừ tiên sinh, thoải mái tinh thần, nghiêm túc ngươi liền thua." Lý Khắc là trải qua hậu thế internet thời đại người, cái dạng gì bình sĩ hắc tử không biết đến, cho nên đối với cái này chúng không dám lộ diện, hơn nữa hiện tại quả là không có uy lực gì truyền ôn, thật hào không thèm để ý. Dù sao không bị người phun minh tinh, cái kia tuyệt đối là không tức minh tinh. Bị phún, bị hắc, đó mới người đại biểu khí. Ở thời đại này, có người truyền bản thân lời đồn, mới nói rõ bản thân thật cho bọn hắn cực lớn áp lực, khiến bọn hắn ngoại trừ động động một mép, cái gì đều không dám đi làm. Cho nên Lý Khắc đối những người này, không có phẫn nộ, chỉ có đáng thương. Chỉ dám ở sau lưng động một mép, loại người này, không đáng thương sao? Chương 539, đến từ Uy Quốc mật tín, Đặng Sơn nghe Lý Khắc mà nói, gặp Lý Khắc thật không phải cố ý trấn an bản thân, mà là một mặt thản nhiên, là thật hào không thèm để ý những cái kia truyền ngôn, cái này khiến trong lòng của hắn nuối lòng khẩu khí. Đồng thời không nhịn được nói ra, bệ hạ tâm hung rộng lớn, hải nạp bách xuyên, thần kính nể. Lý Khắc nghe vậy, cười rung lắc lắc đầu, nói ra, châm tâm hung có thể cùng rộng lớn hai chữ không có chút quan hệ nào, càng là không có hải nạp bách xuyên độ lượng, chỉ bất quá những cái kia gia hỏa chỉ là một nhóm dấu ở hắc ám bên trong chỗ thôi. Châm cùng bọn hắn so đo, chẳng phải là quy muốn bị kéo thấp đến bọn hắn cái kia một tài nghệ. Cho nên không cần để ý những cái kia kẻ đáng thương thôi, trong hiện thực bọn hắn bi thảm đến mức nào, mới có thể ở sau lưng như thế nào chửi với người, loại người này, có thể còn sống liền đã không dễ, châm cần gì phải đi ở chỗ bọn hắn. Đương nhiên, Lý Khắc con ngươi nhắm lại, nói ra, châm cũng không phải cái gì thánh nhân, nếu như bọn hắn thật quá phận mà nói, châm tự nhiên cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đều là thành người, cũng phải vì bản thân nói tới mỗi một câu nói phụ trách, coi như đến thời điểm bị Chu Cựu tộc, cũng là bọn hắn nên được, người nào khiến bọn hắn miệng tiện đây, trừ tiên sinh, ngươi nói là a. Nghe Lý Khắc đông nhiên cải biến ngữ khí, Đặng Sơn không khỏi sững sờ. Vừa rồi còn ấm áp như ánh nắng đây, làm sao trong nháy mắt liền muốn chu nhân ra cựu tộc. Bất quá Đặng Sơn đối Lý Khắc là mang theo lọc kính quang hoàn, Lý Khắc vô luận làm cái gì, hắn đều cảm thấy là vô cùng chính xác. Cho nên giờ phút này nghe được Lý Khắc mà nói, hắn liền trọng trọng gật đầu, một mặt tán thành nói ra, không sai, vậy hạ nói đối. Bọn hắn bản thân miệng tiện, quái không được bất luận kẻ nào. Bọn hắn cái kia là đáng đời. Nhìn xem Đặng Sơn một mặt nghĩa chính ngôn từ bộ dáng, Lý Khắc không nhịn được ha ha nở nụ cười, hắn nói ra, tốt, trừ tiên sinh liền đừng bởi vì những cái kia ra hỏa ảnh hưởng tới tâm tình mình, người sống một đời bất quá mấy chục niên. Vui vẻ một chút sống qua mỗi một ngày, đây mới là trọng yếu nhất. Đặng Sơn liền vội vàng gật đầu. Lý Khắc sai người cho Đặng Sơn rót một chén trà, sau đó nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lung lay, nói ra, "Trừ tiên sinh tìm đến chớm, không được chỉ là tới nói những lời đồn kia a." Đặng Sơn nghe vậy, lúc này mới nhớ tới bản thân ý đồ đến. Hắn vội vàng từ trong ngực lấy ra một phong bịt kín tin, nói ra, "Bệ hạ, đây là thần hộ Long Sơn Trang vừa rồi lấy được mật tín, đến từ Uy Quốc, đẳng cấp là hồng sắc, thần không dám trì hoãn, sợ chậm trễ bệ hạ đại sự, liền vội vàng cấp bệ hạ đưa tới." Đến từ Uy Quốc mật tín. Lý Khắc con ngươi nhẹ nhàng híp một chút. Hộ Long Sơn Trang đem mật tín phân làm tam đẳng. Đệ tam đẳng là màu trắng, cái này chờ đợi dòng giá hộ Long Sơn Trang ở các nơi thám tử, bình thường hướng tổng bộ phát tới mật tín, loại này mật tín hộ Long Sơn Trang bản thân liền có thể xử lý. Đệ nhị chính là hồng sắc cấp bậc, cùng cấp bậc thư tín, cũng là các nơi mật thám, hướng tổng bộ phát tới, loại này đẳng cấp mật tín, liền cần cho Lý Khắc xử lý, hộ Long Sơn Trang có xem xét quyền lợi, nhưng không có quyết định quyền lợi. Mà đệ tam đẳng thì là hắc sắc cấp bậc, cùng cấp bậc mật tín một khi xuất hiện, liền là liên quan đến đại tùy sinh tử tồn vòng trọng đại tình báo, loại này mật tín hộ Long Sơn Trang có chuyên môn thông đạo truyền thống. Tốc độ cực nhanh, hơn nữa không thông qua hộ Long Sơn Trang trung chuyên, đem trực tiếp đến hoàng cung, đưa đến Lý Khắc trong tay, hộ Long Sơn Trang liền hiểu rõ tình hình quyền đều không có. Cầu hoa tươi, ba loại đẳng cấp mật tín, đem nặng nhẹ phân 10 phần rõ ràng. Phương thức như vậy, cũng có thể cực lớn để cao các bộ môn hiệu suất, từ đó khiến hộ Long Sơn Trang nghiệp vụ năng lực càng ngày càng mạnh. Hiện tại Đặng Sơn cho Lý Khắc, liền là hồng sắc cấp bậc, cũng là xếp hạng thứ 2 mật tín. Bởi vì Uy Quốc là một cái đặc thù địa phương, đại tùy vừa rồi cùng kết thúc hải chiến, Đặng Sơn cũng biết rõ Lý Khắc một mực chờ đợi lấy Uy Quốc tin tức, cho nên vừa nhìn thấy là Uy Quốc đến mật tín, liền trực tiếp cho Lý Khắc đưa tới, mình cũng không có nhìn. Lý Khắc tiếp nhận thư tín, tại bìa nhìn một chút, phong thư cái trước chữ đều không có, cũng không biết là người nào phát tới. Nhưng ở Uy Quốc, Lý Khắc chỉ có hai cái thế lực. Một cái là bị hắn thật lâu trước đó liền điều động đến Uy Quốc Triệu Văn Thành, lần này Uy Quốc đối đại tùy đánh lén tình báo, liền là Triệu Văn Thành phát qua đến. Lúc này mới khiến Lý Khắc nhắc lên kịp chuẩn bị, tránh khỏi một lần tổn thất to lớn. Mà một cái khác, liền là về sau quy thuận bản thân Tá Tá Nhĩ, chỉ là đối Tá Tá Nhĩ Lý Khắc còn không có hoàn toàn tín nhiệm, cũng không biết là người nào cho mình. Hắn không chần chờ nữa, trực tiếp xé ra phong thư, đem bên trong thư tín cầm đi ra. Lúc này, hắn mới phát hiện, phong mật thư này là Triệu Văn Thành viết cho mình, mà nội dung đúng là liên quan tới Tá Tá Nhi mới. Chương 540, Tá Tá Nhi đại lễ. Lý Khắc từng nghĩ tới Triệu Văn Thành cho mình viết uy quốc mật tín, cũng từng nghĩ tới Tá Tá Nhi cho mình viết uy quốc mật tín, làm thế nào đều không nghĩ tới, Triệu Văn Thành vậy mà sẽ tại mật tín bên trong cho mình viết là Tá Tá Nhi sự tình. Cái này thật không thể không nói, Tá Tá Nhi cùng bản thân, thật đúng là có không cách nào nói duyên phận a. Bởi vì hắn còn không có hoàn toàn tín nhiệm Tá Tá Nhi, cho nên đối với Tá Tá Nhi là chính mình người sự tình, hắn cũng không có nói cho Triệu Văn Thành. Hắn lo lắng Triệu Văn Thành tại biết rõ Tá Tá Nhi là chính mình người sau, lại ở Tá Tá Nhi mặt 550 trước lộ ra chân tướng, hoặc là bị Tá Tá Nhi nhận ra hắn thân phận đến. Nếu như Tá Tá Nhi đối bản thân vô cùng trung thành cùng trung thành, vậy dĩ nhiên không có vấn đề gì. Ngược lại hai người còn có thể hô bang hỗ trợ, khiến bọn hắn tại Uy Quốc có thể sống sống càng tốt hơn, ẩn tàng càng tốt. Có thể vạn nhất Tá Tá Nhi đối bản thân không phải như thế trung thành đây. Nếu như Tá Tá Nhi đối bản thân cũng không trung thành đây. Như vậy Triệu Văn Thành một khi để lộ thân phận, cái kia rất có thể chờ đợi hắn chính là vô tận nguy hiểm. Cho nên vì Triệu Văn Thành an nguy, cũng vì mình ở Uy Quốc thủy chung có lưu một lá bài tẩy, Lý Khắc cũng không có nói cho Triệu Văn Thành Tá Tá Nhi thân phận, càng không có khiến Tá Tá Nhi biết rõ Triệu Văn Thành thân phận. Hai người lẫn nhau không có biết. Mà liền là dạng này điều kiện tiên quyết, Triệu Văn Thành dĩ nhiên tiêu phí đại thiên phúc nói Tá Tá Nhi sự tình, cái này đối Lý Khắc tới nói, thật cảm giác rất là kỳ diệu. Chẳng lẽ Tá Tá Nhi thiên sinh liền là làm gian tế liệu? Hắn cười rung lắc đầu, chợt cẩn thận nhìn chăm chú dày tin phía trên nội dung. Tại mật tín bên trên, Triệu Văn Thành cặn kẽ miêu tả Uy Quốc trên triều đình chuyện phát sinh. Đem Tá Tá Nhi là như thế nào bẩm báo đại tùy cùng Uy Quốc hải chiến kết quả, đem Tá Tá Nhi lại là như thế nào nhắc lên đối đại tùy biểu hiện xuất hiện thành ý, cùng cái kia cắt đất, hạt nhân, bồi thường sự tình, cũng đều cặn kẽ viết ở mật tín bên trên. Rõ ràng cái kia một ngày, trên triều đình không có Triệu Văn Thành thân ảnh. Có thể Triệu Văn Thành lại đối với cái kia lần trên triều đình mỗi một chi tiết đều rõ như lòng bàn tay, hắn năng lực cũng ở nơi này bên trong có đầy đủ triển xuất hiện. Lý Khắc mười phần nhìn kỹ xong phong mật thư này, chợt hé mắt, suy tư chốc lát, sau đó cười khẽ. "Bệ hạ, có chuyện tốt." Đặng Sơn một mực tại quan sát đến Lý Khắc biểu lộ. Gặp Lý Khắc nhìn qua mật tín sau, lông mày không hề nhíu một lần, phản mà là lộ ra tiểu dung, không khỏi con ngươi hơi động một chút, dò hỏi. Lý Khắc gật đầu cười, nói ra, xác thực coi là chuyện tốt. Nói xong, hắn liền đem phong mật thư này đưa cho Đặng Sơn, nói ra, Chử tiên sinh cũng nhìn một cái. Đặng Sơn xem như hộ Long Sơn trang thủ lĩnh, là có xem xét hồng sắc cấp bậc mật tín tư cách. Hắn tiếp nhận mật tín, cũng không chậm trễ, trực tiếp nhìn sang. Ánh mắt tại phía trên quét một vòng sau, con ngươi không khỏi nhỏ bé hơi sáng lên. Hắn nói ra, cái này, Uy Quốc muốn cho chúng ta đưa đại lễ a. Đặng Sơn hai mắt tỏa sáng, cả người đều có chút kích động, hắn nói ra, dựa theo mật tín bên trong nói tới như thế, cắt đất, bồi thường cùng hạt nhân, chí ít có một cái đến hai cái bọn hắn sẽ đi làm, cái này đối ta đại tùy tới nói, đã có mặt mũi, lại có thực tế đại lễ, nhìn đi ra, Uy Quốc thật đúng là rất có thành ý. Lý Khắc cười cười, nói ra, cũng không phải Uy Quốc có thành ý, ngươi nhìn một cái là ai đưa ra những cái này? Cái này, Tá Tá Nhĩ. Đặng Sơn nói ra, cái kia Uy Quốc sứ thần. Tá Tá Nhĩ đầu nhập vào Lý Khắc sự tình, Đặng Sơn cũng không biết được, ngoại trừ tiết nhân quý bên ngoài, không người biết rõ những cái này. Lý Khắc cười đạo, ngươi đánh giá thế nào Tá Tá Nhĩ sự tình lần này? Đặng Sơn nghĩ, sau đó nói ra, nhìn đi ra, Tá Tá Nhĩ đối với đại tùy, đối với bệ hạ đều hiểu rất rõ, hắn mười phần hiểu rõ bệ hạ tính tình, biết rõ bệ hạ chưa bao giờ nhìn trọng những cái kia hư danh, cho nên hắn trực tiếp bác bỏ Uy Quốc Thiên Hoàng nước phụ thuộc đề nghị. Điểm này hắn làm rất đúng, nếu không mà nói, thần đoán chừng bọn hắn thật sự là muốn một chuyến tay không. Sau đó thì sao? Lý Khắc tiếp tục nói ra. Sau đó, Đặng Sơn hồ nghi nhìn Lý Khắc một cái, trầm ngâm chốc lát, lông mày bỗng nhiên nhíu một chút, à, có chút không đúng à? Cái gì không đúng? Cái này Tá Tá Nhĩ, thần làm sao cảm giác hắn tựa hồ là ở vì chúng ta đại tùy suy nghĩ, tại hố bọn hắn Uy Quốc à? Đặng Sơn nói ra. Lý Khắc cười đạo, nói thế nào? Ba hai. Đặng Sơn nói ra, bệ hạ ngươi nhìn à, nếu như là bình thường Uy Quốc đại thần, đối với cắt đất bồi thường sự tình, tuyệt đối là căm thù đến tận xương thủy, bọn hắn cũng tuyệt đối sẽ cảm giác rất là sỉ nhục, hơn nữa hắn cũng cần phải sợ bản thân đưa ra sau, vạn nhất Uy Quốc Thiên Hoàng thật nghe theo, vậy hắn tuyệt đối sẽ bị đẩy ra ngoài xem là cả nước tội nhân. Có thể kết quả đây, hắn vẫn là để. Cái này cái Tá Tá Nhĩ thần cũng tiếp xúc qua, hắn không giống như là ngu xuẩn như vậy người, cho nên thần cảm giác hắn có cái gì rất không đúng. Liên tựa hồ đưa ra tất cả những thứ này, không giống như là vì Uy Quốc suy nghĩ, ngược lại giống như là hắn nhìn về phía Lý Khắc, nói ra, vì ta đại tùy suy nghĩ đây. Chương 541, hắn dĩ nhiên là chấp người. Không thể không nói Đặng Sơn thật rất là nhạy cảm. Tại trải qua Lý Khắc một cái nhắc nhở sau, rốt cục phát hiện Tá Tá Nhĩ không được bình thường. Theo lý thuyết, loại này cắt đất bồi thường sự tình, bình thường đều là đối phương sách đi ra, mà lúc này, bản thân một phương người mới có thể biểu hiện ra bị ép tiếp nhận bộ dáng. Như vậy mà nói, tức chính là ký kết hiệp ước không bình đẳng, có thể chí ít còn có thể bảo chứng bản thân một số thanh danh, khiến bản thân không đến mức trên lưng bán nước cầu vinh ngũ. Có thể Tá Tá Nhĩ đây, không những không được là dạng này, ngược lại vẫn là hắn chủ động đưa ra, muốn đối đại tùy cắt đất bồi thường cùng hạt nhân. Liên quả thực không được bình thường. Trừ phi Tá Tá Nhĩ không quan tâm bản thân phải trang bị đinh đến Uy Quốc sĩ nhục trụ bên trên, bị cả nước người mắng quân bán nước. Nếu không mà nói, hắn lại không đốc, vì sao lại chủ động đưa ra những cái này đến? Coi như hắn là vì Thiên Chí Thiên Hoàng suy nghĩ, sợ đại tùy sẽ ra tay với Uy Quốc. Có thể 11 phải biết, một khi làm ra loại sự tình này, Uy Quốc bách tính nhất định sẽ bất mãn hết sức, mà Thiên Chí Thiên Hoàng vì bản thân danh vọng, tất nhiên sẽ đem hết thảy đều đẩy lên Tá Tá Nhĩ trên người. Đến lúc đó, Tá Tá Nhĩ liền cơ hồ lại là thiên chí thiên hoàng vật hy sinh. Chớ nhìn hắn hiện tại ngu bức, nhưng nếu như giải quyết đại tùy tai họa, hắn tuyệt đối không có tốt hạ trạng. Mà Đặng Sơn cùng Tá Tá Nhĩ cũng tiếp xúc qua, tại Tá Tá Nhĩ trước đó đi sứ đại tùy lúc, liền là hắn tiếp đãi Tá Tá Nhĩ, vì vậy đối Tá Tá Nhĩ người này cũng coi như hiểu rõ. Cố nhiên Tá Tá Nhĩ có chút âm hiểm, tâm tư có chút nhiều, nhưng tuyệt đối không phải một cái ngu xuẩn. Vì vậy hắn làm sao đều không cho rằng chuyện này lại là Tá Tá Nhĩ ứng nên làm. Đồng thời hắn nhìn mật tín nội dung, còn cảm giác Tá Tá Nhĩ là ở cố ý thôi động việc này, liền phảng phất là sợ uy quốc không được hung hăng bồi thường đại tùy một dạng, vì vậy hắn mới có một loại ảo giác, Tá Tá Nhĩ tựa hồ tại vì đại tùy nói chuyện. Có thể cái này canh không thích hợp a. Tá Tá Nhĩ thế nhưng là đại tùy đối thủ, trước đó còn tính toán đại tùy đây, như thế nào lại vì đại tùy suy nghĩ đây? Chính là nhạy bén Đặng Sơn, lúc này cũng không khỏi cảm thấy càng ngày càng mơ hồ. Lý Khắc gặp Đặng Sơn đều bị quân tiến vào, không nhịn được cười ra tiếng. Hắn cầm ly trà lên, nhẹ nhàng thổi một cái phía trên nóng khí, uống một miệng nước trà, chợt cười đạo, phát hiện dị thường. Đặng Sơn gặp Lý Khắc tựa hồ một chút cũng không có ngoài ý muốn một dạng, không nhịn được nói ra, bệ hạ, chẳng lẽ ngươi đã sớm biết rõ Tá Tá Nhĩ sẽ dạng này? Đối mặt Đặng Sơn hiếu kỳ cùng nghi hoặc, Lý Khắc cũng không có giấu giếm Đặng Sơn, hắn trực tiếp gật đầu nói ra, hắn là chấp người. Cái gì? Đặng Sơn không khỏi lên tiếng kinh hô. Mặc dù hắn vừa rồi hoài nghi, Tá Tá Nhĩ tựa hồ tại vì đại tùy suy nghĩ, nhưng hắn làm thế nào cũng không thể tin được, bản thân hoài nghi lại là thật. Tá Tá Nhĩ dĩ nhiên thật tại vì đại tùy suy nghĩ. Hắn dĩ nhiên thật sự là Lý Khắc người. Lý Khắc gặp Đặng Sơn như vậy khiếp sợ bộ dáng, không nhịn được cười một tiếng. Hắn nói ra, "Trừ tiên sinh, cũng không tất yếu như thế khiếp sợ a. Bệ hạ, phải biết Tá Tá Nhĩ trước đó vài ngày còn đang tính toán lấy chúng ta đây. Làm sao trong nháy mắt liền thành bệ người làm? Thần thật sự là không cách nào tưởng tượng." Đặng Sơn nói ra. Lý Khắc nghe vậy, cười cười, sau đó liền đem Tá Tá Nhĩ là như thế nào chủ động quy thuận việc của mình, nói cho Đặng Sơn nghe. Đặng Sơn nghe được Lý Khắc mà nói, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn cùng với Tiết Nhân Quý một dạng, có chút lo lắng đạo, "Bệ hạ, cái này Tá Tá Nhĩ đáng giá tín nhiệm sao? Dù sao hắn trước đó thế nhưng là còn tính toán qua chúng ta." Lý Khắc đặt chén trà xuống, chấm giải đạo, "Chấm ngay từ đầu cũng không được tín nhiệm hắn, cho nên chấm mới không có cùng ngươi nói chuyện này, liền là lo lắng hắn có vấn đề. Nhưng bây giờ, kết quả ngươi cũng thấy đấy, Triệu Văn Thành cùng Tá Tá Nhĩ cũng không quen biết, cho nên hắn không biết vì Tá Tá Nhĩ nói chuyện, vì vậy chuyện này có thể xác định nhất định là chân thực. Mà hắn, không sợ về sau điêu danh, thậm chí không sợ Uy Quốc Thiên Hoàng sau đó tính sổ sách, trực tiếp nói ra những yêu cầu này, chấm nghĩ, đây chính là hắn cho chấm nhập đội." Lý Khắc ngón tay nhẹ nhàng dập đầu một chút 237 chén trà, nói ra, "Tá Tá Nhĩ rõ ràng, chấm đối với hắn trung thành vẫn là hoài nghi, cho nên hắn liền dùng dạng này phương pháp, đến gián tiếp cho thấy hắn đối chấm trung thành, khiến chấm có thể rõ ràng cảm thụ đến hắn thành ý. Mà lần này, hắn đại biểu Uy Quốc đi sứ đại tùy, cũng tất nhiên sẽ trợ giúp ta đại tùy thu hoạch được lợi ích lớn nhất, cho nên, hắn bên này, chấm cũng coi là tin tưởng hắn trung thành." Đặng Sơn thân làm Lý Khắc tình báo đầu lĩnh, Lý Khắc tín nhiệm Tá Tá Nhĩ, tự nhiên sẽ đem Tá Tá Nhĩ đưa về đến Hộ Long Sơn trang phía dưới, về sau liền từ Hộ Long Sơn trang người cùng Tá Tá Nhĩ chấp đầu, cho nên hắn mới có thể trực tiếp nói cho Đặng Sơn. Mà Đặng Sơn sau khi nghe, suy tư chốc lát, mới khẽ gật đầu. Hắn nói ra, nếu như hết thảy đều như bệ hạ nói chuyện, như vậy ngược lại cũng xác thực có thể cho rằng đây là hắn nhập đội, bất quá thần vẫn còn có chút lo lắng, dù sao hắn là từng có tiền khoa, cho nên bệ hạ. Đặng Sơn hướng hắn một xá, nói ra, thần còn muốn đối với hắn tiến hành một lần khảo hạch. Chương 542, giết gà dọa khỉ. Thi lại hạch một chút Tá Tá Nhĩ. Lý Khắc nghe được Đặng Sơn mà nói, nghĩ nghĩ, chợt liền xếp đặt ra tay, nói ra, ngươi tự mình làm quyết định đi, tất nhiên chấm tin hắn, như vậy về sau hắn liền xem như Hộ Long Sơn trang người, cho nên ngươi xem như Hộ Long Sơn trang trưởng cũng giả, ngươi muốn làm sao làm liền làm như thế đó. Lý Khắc không phải một cái tâm hung rộng lớn người, tương phản hắn cùng với rất nhiều hoàng đế một dạng, đều có nghi kỵ chi tâm. Nhưng cái này nghi kỵ là đối hắn không được tín nhiệm người, mà đối với hắn tín nhiệm người, hắn từ trước đến nay là trực tiếp ủy quyền. Thì như Cẩm Ý Thị Vệ, thì như Hộ Long Sơn Trang. Cái này thế nhưng là ánh mắt hắn cùng tay chân, là Lý Khắc xử lý quốc sự trọng yếu ỷ vào. Có thể liền là dạng này con mắt cùng tay chân, Lý Khắc cũng hoàn toàn ủy quyền cho Tiết Nhân Quý cùng Đặng Sơn, hắn đối bọn hắn tín nhiệm cũng có thể tưởng tượng được. Dùng người thì không nghi ngờ người, mà nghi người hắn cho tới bây giờ không cần. Đặng Sơn là sớm nhất một nhóm đi theo bản thân trung thành tuyệt đối tâm phúc, đối với hắn, Lý Khắc tự nhiên là không có chút nào hoài nghi. Đặng Sơn nghe được Lý Khắc mà nói, trong lòng cũng là không nhịn được cảm khái lên, ai nói bệ hạ lòng nghi kỵ trọng, ai nói bệ hạ đối đại với chúng ta đại thần hạ khắc. Ai dám lại nói, lão tử liền dùng sự thực đem hắn mặt đánh sưng. Thế nhưng là Đặng Sơn quên một kiện rất trọng yếu sự tình, kia chính là Lý Khắc đối với hắn xác thực rất tốt, nhưng cũng giới hạn Đặng Sơn bọn hắn cái này mấy người mà thôi. Đối những người khác, Lý Khắc thật sự là không có chút nào bất luận cái gì khoan hậu có thể nói. Nhưng trong mắt người tình biến thành tây thi, mê đệ trong mắt có lọc kính, Lý Khắc ở trong mắt Đặng Sơn đã là không biết tăng thêm bao nhiêu lọc kính. Hắn căn bản là nghe không phải nói Lý Khắc nửa câu không lời hay, lại có thể thật hoàn toàn công bằng. Tạ ơn bệ hạ tín nhiệm, thần định sẽ không cho nên ý làm khó Tá Tá Nhĩ, nhưng Tá Tá Nhĩ dù sao rất quan trọng, thần nhất định phải bảo đảm sẽ không xuất hiện một điểm ngoài ý muốn, để tránh khiến bệ hạ chỗ ở trong nguy nan. Đặng Sơn hướng Lý Khắc không người nói ra. Lý Khắc nhìn thấy, cười nói ra, "Tốt, chấm đã nói bao nhiêu lần rồi, không có người ngoài tại thời điểm, trừ tiên sinh liền không cần đa lễ." Hơn nữa trừ tiên sinh đối chấm trung thành, chấm cũng phải so tất cả mọi người rõ ràng, so tất cả mọi người tiết hiểu, cho nên trừ tiên sinh không cần giải thích, không tất yếu, cũng không có lý do. Đặng Sơn nghe vậy, nội tâm không khỏi càng tăng nhiệt độ hơn ấm. Từ xưa đến nay, quân thần trong lúc đó, nơi nào có hoàn toàn tín nhiệm có thể nói, ai không phải gần vua như gần quạ. Có thể bản thân đây, bản thân bệ hạ đợi bản thân như thế tín nhiệm, hoàn toàn xem là thân nhân, bản thân thật sự là có tài đức gì mới có thể gặp được dạng này bệ hạ a. Đặng Sơn hít thật sâu một hơi khí, đối Lý Khắc càng ngày càng trung thành, nếu như đối dạng này bệ hạ đều không trung tâm, hắn cảm giác được bản thân nhất định chính là một cái xuất sinh. Lý Khắc lần thứ hai khiến Đặng Sơn ngồi xuống. Hắn nhìn xem Đặng Sơn, mang trên mặt ý cười, nói ra, "Trừ tiên sinh, ngoại trừ tá tá nhĩ bên ngoài, khoảng thời gian này, Hộ Long Sơn chẳng có thể còn phát hiện cái gì thú vị người hoặc là sự tình." Đặng Sơn nghe được Lý Khắc mà nói, mím môi một cái, chợt nói ra, "Hộ Long Sơn Trang mỗi ngày đều có thật nhiều thú vị người cùng sự tình báo ra xuất hiện, nếu như bệ hạ ưa thích, thần có thể chọn lựa một số cho bệ hạ đến giải buồn." Lý Khắc ngón tay nhẹ nhàng dập đầu chén trà một chút, nói ra, "Nói thí dụ như." Đặng Sơn đi theo Lý Khắc đã lâu, như làm sao không minh bạch Lý Khắc ý tứ, đây là muốn tìm điển hình, muốn giết gà dọa khỉ. Dù sao Lý Khắc vài ngày trước ngự giá thân chinh cùng Y Quốc Hải chiến lúc, triều đình thế nhưng là có một chút không an ổn. Mặc dù đều bị Phòng Huyền Linh cùng Đặng Sơn ép xuống, cũng không có nhắc lên cái gì sóng lớn, nhưng không biết như thế nào, hay là bị Lý Khắc cho phát giác. Lúc này Đặng Sơn mới biết được, Lý Khắc ngoại trừ Hộ Long Sơn Trang bên ngoài, nhất định còn có đường thái mắt, mà cái này thái mắt, là liên hắn đều không biết. Bất quá Đặng Sơn cũng không có cái gì bất mãn, hoặc là khẩn trương, cho rằng Lý Khắc là không được tín nhiệm bản thân, ngược lại cho rằng cái này rất bình thường. Dù sao Lý Khắc đồng niên là ở trong bóng tối vượt qua, nếu như Lý Khắc không đủ cẩn thận mà nói, như vậy Lý Khắc đã sớm không sống được đến bây giờ. Cho nên, Lý Khắc còn có cái khác thái mắt, theo Đặng Sơn ngược lại yên tâm không ít, chí ít không cần lo lắng Lý Khắc thật sẽ bị người che đậy thánh nghe, được Lý Triệu. Mà bây giờ Lý Khắc đống nhiên nhắc lên việc này, liền nói rõ Lý Khắc đã trải qua chuẩn bị kỹ càng, muốn gọi những cái kia không có mắt người đặt trước. Đặng Sơn trong lòng suy tư một chút, hắn hiểu được Lý Khắc ý tứ, cho nên mới muốn càng thêm cẩn thận, muốn vì Lý Khắc lựa chọn ra có tư cách giết gà dọa khỉ nhân tuyển đến. Trầm ngâm chốc lát, hắn mới nói ra, "Bẩm bệ hạ, có mấy người, những ngày này làm một chút thú vị sự tình, có lẽ bệ hạ sẽ cảm thấy rất hứng thú." "A, cái gì thú vị sự tình?" Lý Khắc vuốt ve chén trà, thần sắc bình tĩnh hỏi đạo. Đặng Sơn nói ra, "Lại bộ thị lang Trương đại nhân, những ngày này bị người đưa một chút bình hoa, khai tâm ghê gớm chương 543, Lý Khắc chuyển triệu, nghiên cứu thảo luận một chút yêu thích vấn đề." Lý Khắc nghe được Đặng Sơn mà nói, lông mày nhỏ bé trao lên một chút, bất quá rất nhanh, thần tình trên mặt liền khôi phục như thường. Hắn nâng chung trà lên, không có đi uống nước trà trong chén, mà là nhẹ nhàng lung lay, nhìn xem trà trong chén nước mặt sóng lớn mãnh liệt, chậm rãi đạo, "Ưa thích bình hoa. Như thế một cái không tiện nghi yêu thích a. Tại cổ đại, bởi vì trình độ khoa học kỹ thuật hạn chế, yêu thích còn không có phong phú như vậy. Đa số người yêu thích liền là thu thập một ít chữ vẽ, thu thập một số châu báu, hay là trực tiếp thu thập tiền tài. Đây đều là phổ biến yêu thích. Mà bình hoa ở những cái này yêu thích bên trong cũng không tính là quá đặc thù. Hơn nữa bình hoa không giống như là châu báu loại kia, nghe xong liền khẳng định đặc biệt đừng quý yêu thích. Nó liền cùng tranh chữ một dạng, giá trị cũng 180 không xác định, có thể sẽ rất đắt, nhưng cũng có thể sẽ tiện nghi, chủ yếu là nhìn cái này bình hoa lịch sử, cùng là xuất từ cái nào cái danh ra tay. Liền giống như tranh chữ một dạng, đồng dạng chữ, nhưng không cùng tên nhà, giá trị cũng là hoàn toàn khác biệt. Cho nên đam mê này có thể tiện nghi, nhưng cũng có thể quý trọng đến so châu báu cái gì đều chân quý hơn. Chủ yếu liền là nhìn cá nhân đối bình hoa lựa chọn. Mà lại bộ thị lang Trương Mẫn, rõ ràng là một cái rất có truy cầu người. Hắn ưa thích đồ vật, làm sao có thể biết là đồ dởm hoặc là không đáng tiền vật đây? Nói thế nào nhân gia cũng là đường đường lại bộ thị lang a, là chủ quản rất nhiều quan viên lên trước, loại này thân phận quan viên, nếu như ưa thích tiện nghi đồ vật, chẳng phải là hạ giá. Cho nên hắn nghe xong Đặng Sơn mà nói, liền hiểu Đặng Sơn ý tứ. Đặng Sơn nói ra, xác thực, những cái này hoa bình đều là xuất từ danh gia tay, hơn nữa còn có một lượng rất có lịch sử, một cái bình hoa đủ để tại Trường An mua một bộ dinh thự, cho nên tương đương với thu một chút dinh thự. Lý Khắc mí mắt giơ lên một chút. Đặng Sơn nghĩ nghĩ, nói ra, tạm thời có thể như thế đối đồng giá trị a. À, thật đúng là không phải một cái tiện nghi yêu thích, loại này đại thủ bút, liền chấm đều không nỡ đây. Hắn xoa chán một cái, đông nhiên để chén trà xuống, nói ra, đúng lúc hôm nay vô sự, chấm đối yêu thích sự tình cũng có một chút hiểu rõ, cho nên chấm vừa vặn cùng Trương Mẫn nghiên cứu thảo luận một chút yêu thích sự tình, trừ tiên sinh nghĩ như thế nào? Đặng Sơn mắt sáng lên, trong lòng hơi động, nói ra, bệ hạ ý là. Lý Khắc ha ha cười đạo, đi thôi, gọi Trương Mẫn tới gặp một chút chấm, chấm chờ lấy hắn. Đặng Sơn nhìn Lý Khắc một cái, nhìn thấy Lý Khắc trong đôi mắt cái kia một sợi lanh ý sau, tức khắc hiểu Lý Khắc ý tứ, vội vàng nói, thần tuân chỉ. Nói xong, Đặng Sơn liền lui ra ngoài. Lý Khắc ánh mắt tiếp tục bỏ vào trung quanh cảnh đẹp bên trên, nghe hương hoa, cảm thụ được cái kia ôn hòa gió phất qua gương mặt, nụ cười trên mặt dần dần khôi phục. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, đám người khẽ hở, lần thứ hai cầm lên sách nhìn lại. Đều nói đọc có thể hun đúc người tính tình, Lý Khắc cũng đọc không ít sách, nhưng cũng không có cảm giác được bản thân tính tình bị hun đúc. Hắn nghĩ, có lẽ bản thân chú định liền là một cái tục nhân a. Lại thế nào hun đúc, cũng không thành được đại nho. Cho nên, đọc sách coi như cái tiêu khiển a, chí ít cùng người nói chuyện với nhau lúc, không phải chỉ có thể dùng con mẹ nó để diễn tả khiếp sợ tâm tình. Bệ hạ, không qua bao lâu, một cái hoạn quan liền đi tới, hắn hướng Lý Khắc một xá, mười phần cung kính nói ra, "Bệ hạ, lại bộ thị lang Trương Mẫn cầu kiến." Lý Khắc nghe vậy, vung xuống thư tịch, ánh mắt hướng về phía trước nhìn thoáng qua, liền gặp được y phục mặc được bản bản dòng dã Trương Mẫn đang đứng tại Ngự Hoa Viên cửa ra vào. Trương Mẫn thuộc về tiền triều cựu thần, nhưng bởi vì hắn lúc tại vị không có làm qua chuyện gì xấu, Lý Khắc cũng vì trấn an tiền triều quan viên, cũng không có động hắn vị trí, như cũ khiến hắn tiếp tục làm lại bộ thị lang. Hơn nữa trước đó mấy lần quan trường cọ rửa, cũng không có rửa đi Trương Mẫn, cái này liền nói rõ Trương Mẫn nội tình còn không tính quá. Chỉ là không nghĩ đến, tránh thoát nhiều lần như vậy Trương Mẫn, còn là không cẩn thận rơi xuống bản thân trong tay. Cái này không có thể không nói, tránh thoát mùng 1, nhưng tránh không khỏi 15, thiên ý như thế, tóm lại là trốn không thoát. Hắn thu tầm mắt lại, bình tĩnh đạo, khiến hắn đến đây đi. Là. Hoàng quan liền vội vàng gật đầu xưng là. Sau đó xoay người rời đi. Không bao lâu, liền gặp ăn mặc quan phục Trương Mẫn đi tới Lý Khắc trước mặt, Trương Mẫn vội vàng hướng Lý Khắc rất là cung kính một xá, nói ra, thần gặp qua bệ hạ. Lý Khắc cười ha hả nói ra, không cần đa lễ, ái khanh mau mau đứng dậy a. Trương Mẫn gặp Lý Khắc trên mặt có tiểu dung, thanh âm cũng không có cái gì không thích hợp địa phương, nguyên bản có chút bận tâm, rốt cục nuối lòng khẩu khí. Đông nhiên bị Lý Khắc triệu kiến, kỳ thật trong lòng của hắn là có chút khẩn trương. Dù sao Lý Khắc trong lòng hắn ấn tượng cũng không phải như thế hiền lành. Hắn không thuộc về Lý Khắc dòng chính, vẫn là tiền triều người, đối Lý Khắc tới nói, có thể tính không được chính mình người, cho nên đối Lý Khắc luôn luôn có một ít phòng bị. Lúc này thấy Lý Khắc tựa hồ đối bản thân không có địch ý gì, cũng yên lòng. Hắn nói với Lý Khắc, không biết bệ hạ triệu kiến vi thần là có gì phân phó. Chương 544, chấm nghe nói ngươi yêu thích bình hoa. Gió mát phơ phất, phất qua hai gò má, cho người cảm giác vô cùng dễ chịu. Lý Khắc như cũng ngồi ở nơi nào, trong tay bưng một lần nữa pha trà ngon thủy chén trà, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, hắn nhìn xem Trương Mẫn, nói ra, làm sao? Chấm không có việc gì liền không thể để cho ái khanh tới tâm sự, nói chuyện sao? Trương Mẫn nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng nói, đương nhiên có thể, chỉ cần bệ hạ nguyện ý, thần tùy thời đều có thể đến bồi bệ hạ. Lý Khắc cười ha ha, nhìn xem thân thể có chút mập mạp Trương Mẫn, nụ cười trên mặt không ngừng, hắn nói ra, ái khanh không cần khẩn trương, chấm hôm nay vô sự, liền là cùng ngươi nói chuyện phiếm mà thôi. Hắn chỉ một chút một bên băng ghế đá, nói ra, ngồi đi. Trương Mẫn cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lý Khắc một cái, gặp Lý Khắc trên mặt thật hay không một chút cái khác vẻ mặt khác thường, lúc này mới lỏng một cái khí, đi qua ngồi. Lý Khắc nhấp một miệng nước trà, cảm thụ được nước trà tại trong miệng phát ra thanh hương, nói ra, ái khanh, ngươi thích uống trà sao? Trương Mẫn vội vàng nói, thần không phải quá thông trà đạo, ngược lại cũng không thể nói ưa thích vẫn là không thích. Lý Khắc gật gật đầu, nhẹ nhàng cơ chén trà, nói ra, chấm cũng đúng ưa uống trà, đặc biệt là Tây Hồ Long Tỉnh, chấm phá lệ ưa thích. Bất quá ngoại trừ Tây Hồ Long Tỉnh bên ngoài, chấm cũng góp nhặt một số cái khác trà diệp, chấm a, cũng không có gì đừng yêu thích, liền thích mân mê những vật này, khiến ái khanh chê cười. Trương Mẫn nào dám gật đầu, vội vàng nói, bệ hạ có loại này yêu thích, là trà diệp may mắn, hơn nữa bệ hạ bề bộn nhiều việc quốc sự, như vậy vất vả, có thể ở một ít chuyện bên trên buông lòng một chút, cũng là chuyện tốt. Lý Khắc cười đạo, không sai, ngươi cùng chấm nghĩ đến cùng nhau, người sống hậu thế, người nào còn không có điểm yêu thích đây, liền nói thí dụ như chấm, chấm ưa thích trà diệp, đủ loại trà diệp đều góp nhặt, cái kia ái khanh ngươi. Lý Khắc trong mắt quang mang lóe lên, cười ha hả nói ra, có thể có cái gì yêu thích. Trương Mẫn nghe vậy, ngược lại cũng không nhớ bao nhiêu, liền nói ra, không dối gạt bệ hạ, thần cũng đúng thật có một cái ưa thích, thần không có việc gì liền thích mân mê một số bình hoa, loại này yêu thích so không được bệ hạ trà diệp cao nhã, khiến bệ hạ chê cười. Trà diệp nơi nào cao nhã? Nếu bàn về cao nhã, bình hoa, tranh chữ mới tính được cao nhã hai chữ, dù sao loại vật này, thế nhưng là có danh sư tay nghề, không giống trà diệp, vô luận là người nào sao đi ra, giá cả ngay ở nơi đó, căn bản phụ động không được bao lớn, ngươi nói đúng không? Lý Khắc hỏi đạo. Trương Mẫn con ngươi nhỏ bé bỗng lúc ních, hắn trộm nhìn lén Lý Khắc một cái, gặp Lý Khắc như cũ thần sắc như thường, nói ra, kỳ thật thần vẫn là cho rằng trà diệp cao nhã. Lý Khắc cười ha ha, Trương Mẫn cái này mông ngựa đập có chút cứng nhắc a. Hắn cười cười, chậm rãi yên tâm chén trà, nói ra, ái khanh, ngươi có thể biết rõ chấm những cái kia trà diệp là như thế nào thu thập tới sao? Trương Mẫn tất nhiên lắc lắc đầu. Lý Khắc nói ra, chấm thu thập bọn hắn, nhưng cũng là hao tốn không ít đại giới đây, chấm mặc dù là nhất quốc chi quân, trong tay nắm giữ quốc khố, có thể người yêu thích loại sự tình này, chung quy là chấm người sự tình, cùng quốc gia không có quan hệ, cho nên chấm chỉ có thể từ bản thân nội vụ phủ bên trong, từng chút tiết kiệm tiền bạc, sau đó sai người đi mua sắm những cái này trà diệp. Chấm cho rằng à, người có mừng tốt rất bình thường, nhưng lấy được những cái này thích hảo thủ đoạn, cũng nên quang minh lỗi lạc, như vậy mà nói, bình thường nhìn thấy bản thân yêu thích những vật này, cũng mới có thể xuất phát từ nội tâm cao hứng, mà không phải trong lòng run sợ, trong lòng có quỷ, không cầu hoa tươi. Lý Khắc ánh mắt nhìn về phía sắc mặt hơi hơi có biến hóa Trương Mẫn, vẫn như cũng là cười ha hả hỏi đạo, ngươi nói đúng không? Trương Mẫn không biết Lý Khắc làm sao đột nhiên đem lời để liền đến thu hoạch được thích hảo thủ đoạn lên. Mà hắn, trong lòng chính như Lý Khắc nói, trong lòng có quỷ. Chỉ là hắn không biết Lý Khắc là cố ý nói, hay là thật chỉ là tùy tiện nói chuyện phiếm nói về đến. Hắn trong lòng có chút kinh dị không thôi, gặp Lý Khắc tuân hỏi bản thân, liền vội vàng gật đầu nói ra, bệ hạ nói không sai. Không. Lý Khắc nhỏ bé biến hóa một chút tư thế ngồi, nói ra, nói như vậy, Trương đại nhân là tán thành bệ hạ. Trương Mẫn tất nhiên gật đầu. Lý Khắc ngón tay nhẹ nhàng dập đầu chén trà một chút, rốt cục nói ra, cái kia Trương đại nhân, ngươi những cái kia bình hoa, lai lịch đều không thẹn với lương tâm sao? Xoát một chút, Trương Mẫn nghe vậy sắc mặt đại biến. Cả người lại cũng không dám đang ngồi, có một chút liền đứng lên. Hắn trực tiếp nhìn về phía Lý Khắc, sắc mặt rốt cuộc không cách nào bảo trì bình tĩnh. Bệ hạ ý là? Trương Mẫn thanh âm đều có chút run run. Lý Khắc vẫn như cũng là chậm ung dung nói ra, Trương đại nhân đừng khẩn trương, chấm mới nói, chúng ta là nói chuyện phiếm nha, chấm liền là hiếu kỳ. Chấm nghe nói Trương đại nhân trong nhà có mấy cái gian phòng đều bị bình hoa cho bày đầy, mà Trương đại nhân bổng lộc có lẽ mua không dậy nổi những cái này hoa bình a. Cho nên, Lý Khắc giơ lên dưới mí mắt nhìn về phía Trương Mẫn, nói ra, Trương đại nhân có thể cho chấm giải thích một chút, những cái này hoa bình lý do sao xuyên? Chương 545, ngươi là đang hủy ta Giang Sơn căn cơ a? Lý Khắc ngữ khí vẫn là ôn hòa như vậy lại chậm ung dung, liền phảng phất nói chuyện, đều là làm nhảm việc nhà một dạng bình thản. Thế nhưng là liền dạng này ngữ khí, lại là khiến Trương Mẫn sắc mặt phút chốc biến đổi. Cả người toàn thân đều bắt đầu không nhịn được run lên. Hắn trừng đại con mắt nhìn xem Lý Khắc, sắc mặt trực tiếp liền trắng, bệ hạ, thần. thần, thần. Đột nhiên, hắn không thể kiên trì được nữa, cả người trực tiếp liền quỳ ở Lý Khắc trước mặt. Hắn nói ra, bệ hạ, thần có tội a, cầu bệ hạ nghiêm trị. Lý Khắc nhìn cả người run rẩy quỳ tại trước mặt mình Trương Mẫn, cười ha hả nói ra, Trương đại nhân đây là đang làm cái gì, ngươi có tội tình gì a? Chấm không phải cùng ngươi tại nói chuyện phiếm yêu thích sự tình sao? Ngươi làm sao còn quỳ xuống? Trương Mẫn có thể tại hai triều nhậm chức, sao lại là vụng về người? Hắn hiện tại cẩn thận nhớ lại một bản thân nhìn thấy Lý Khắc sau mỗi một cái cọc sự tình, mỗi một sự kiện. Sau đó liền phát hiện Lý Khắc ở đâu là thật nói chuyện phiếm, cái kia rõ ràng chính là từng chút dẫn tới chuyện này bên trên sao. Mà bây giờ, mặc dù Lý Khắc không có nói rõ cái gì, chỉ là đơn giản hỏi thăm. Nhưng rõ ràng, Lý Khắc rõ ràng đã trải qua biết việc của mình. Cho nên hỏi thăm mới có thể có dạng này tính nắm vào. Nếu như bản thân lại không thức thời, thật Lý Khắc chủ động nói đi ra, vậy mình liền thật hay không bất luận cái gì tốt hạ tràng. Trương Mẫn không đốc, biết rõ lúc nào nên làm cái gì sự tình, cho nên hắn mới có thể tránh né hai lần thanh tẩy. Lúc này hắn nơm nớp lo sợ nhìn xem Lý Khắc, trên mặt tràn đầy hối hận thần sắc, hắn nói ra, bệ hạ, thần có tội, thần sai rồi. Thần ưa thích bình hoa, rất nhiều người đều biết rõ, cho nên vài ngày trước, có một ít đồng liêu đưa cho thần mấy cái bình hoa, thần bởi vì quá yêu thích, biết rõ không nên thu, có thể thần lại không có nhịn xuống. Cho nên thần có tội, cầu bệ hạ nghiêm trị a. Trương Mẫn sắc mặt trắng bệnh, tay chân lạnh buốt. Lý Khắc nghe hắn lời nói, ngón tay nhẹ nhàng dập đầu cái bàn một chút, thần sắc vẫn là cái kia dạng bình tĩnh liền giống như một vũng đầm sâu, cho người căn bản nhìn không thấu trong lòng của hắn ý nghĩ. Hắn nói ra, có người tặng quà, cũng không phải để ngươi tham ô, ngươi vì cái gì không nên thu a? Trương Mẫn, chẳng có chút không rõ a. Trương Mẫn nghe vậy, tâm can đều đi theo run. Hắn mười phần cẩn thận ngẩng đầu nhìn Lý Khắc một cái, sau đó không nhịn được nuốt nước bọt, nói ra, thần là bởi vì bọn hắn cho thần đưa bình hoa lúc, còn hy vọng thần có thể chiếu cố bọn hắn một chút. Chiếu cố? Lý Khắc nâng chung trà lên, nhẹ nhàng lung lay chén trà, nhìn xem bên trong cái kia thanh minh nước trà, hiếu kỳ đạo, chiếu cố? Làm sao cái chiếu cố pháp? Làm sao sẽ không có người cho chấm đưa trà diệp, khiến chấm cũng chiếu cố một chút đây? Trương Mẫn nghe được Lý Khắc mà nói, biết rõ Lý Khắc đây đã là có chút không vui. Hắn trong lòng càng ngày càng khẩn trương cùng lo lắng. Hắn mí môi, hít thật sâu một hơi khí, chợt không dám có chút giấu giếm, trực tiếp nói ra, bẩm bệ hạ, thần không phải lại bộ thị lang nha, cho nên bọn hắn chỉ hy vọng thần tại cho bọn hắn đánh giá lúc, có thể hơi nhỏ bé. Hơi khẽ nhấc rút một chút như vậy, khiến bọn hắn thành tích đẹp mắt một số. Hắn nói xong, vội vàng một mặt hối hận đạo, bệ hạ, thần biết lỗi rồi, thần biết rõ làm như vậy không đúng, thần thật thống khổ vạn phần, hối hận vạn phần a, cầu bệ hạ nghiêm trị. Lý Khắc nghe Trương Mẫn cái kia hối hận lời nói, thần tình trên mặt một điểm ba động đều không có, liền phảng phất là không có nghe được hắn những lời này đồng dạng không. Ngón tay hắn nhẹ nhàng câu một chút chén trà, nói ra, ngươi thân làm lại bộ thị lang, có lẽ minh bạch lại bộ quy củ a. Nếu như lại bộ quan viên đều giống ngươi dạng này, vậy ta triều đình còn có cái gì công bình công chính có thể nói? Nếu như cái này trùng gió khí lan tràn xuống, tất cả quan viên liền đều không biết đang nỗ lực, chỉ cần là hơi nhỏ bé đưa cái lễ, a duôn định hót vài câu, thì có thành tích tốt, cái này không so bọn hắn hao hết mồ hôi, cố gắng khiến chiến tích thêm một bút lại càng dễ. Canh đơn giản. Mà đợi một thời gian, Lý Khắc nhìn về phía Trương Mẫn, ngựa khí rốt cục lạnh một phần, nói ra, Trương Mẫn, ngươi có thể biết rõ ta triều đình sẽ trở nên biết bao hắc ám cùng mục nát, đem sự tình có đường tắt lúc, liền sẽ người người đều mơ tưởng đi đường tắt, ai còn sẽ cố gắng vất vả cần cù đi lao động, cái kia bốn cái thời điểm, triều đình không có công bình công chính có thể nói, quan viên cũng liền sẽ không nghiêm túc làm việc, mà quan viên không được nghiêm túc làm việc, bách tính liền sẽ gặp hà khắc đối đãi, bách tính cảm giác trong lòng khó chịu, liền sẽ kêu ca sôi trào, mà đó là ta đại tùy giang sơn cũng sẽ vì vậy mà không còn an ổn, cho nên. Lý Khắc ánh mắt mạnh mẽ lạnh, hắn nhìn về phía Trương Mẫn, cho Trương Mẫn cảm giác liền như là một cây chùy thủ đâm thủng toàn thân hắn đồng dạng, khiến toàn thân hắn cũng là giật mình. Lý Khắc từng chữ đạo, cho nên Trương Mẫn, ngươi cũng biết, ngươi bây giờ là muốn hủy ta đại tùy giang sơn a. Chương 546, cáo la hồi hương. Nguyên bản chỉ là một kiện thu chỗ tốt, muốn giúp đỡ sửa chữa một chút thành tích sự tình, chuyện này kỳ thật cũng không tính lớn bao nhiêu, dù sao liên quan đến cũng không có nhiều người, hơn nữa biết rõ người cũng không nhiều, ảnh hưởng chỉ hạn định tại số ít mấy cái trên thân người, nếu như Lý Khắc phải giải quyết, nhẹ nhõm liền có thể đè xuống chuyện này. Có thể Lý Khắc cũng không định khiến chuyện này chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Ngược lại khiến chuyện này trực tiếp đề cao thành liên quan đến giang sơn xã tắc, quốc gia sinh tử tồn vòng phía trên đến. Lúc này cái này chụp mũ khẽ chụp phía dưới, trực tiếp liền khiến Trương Mẫn ngây dại. Càng la dọa đến Trương Mẫn tay chân lạnh buốt, cả người như rơi dụng hầm băng, toàn thân đều không nhịn được run lên. Hắn vội vàng nhìn về phía Lý Khắc, cầu xin tha thứ đạo, bệ hạ, thần không có loại kia ý nghĩ a. Thần liền là nhất thời hồ đồ, thật không có nghĩ khiến đại tùy giang sơn dao động, thật không nghĩ tới muốn dao động đại tùy giang sơn vững chắc a. 03. Cầu bệ hạ minh xét. Cầu bệ hạ minh xét ta. Hắn sắc mặt tái nhợt, nhìn về phía Lý Khắc thần sắc tràn đầy kinh khủng cùng vẻ khẩn trương. Hắn thật bị giật mình. Nếu như chỉ là một cái thu hối lộ sự tình, bởi vì hắn thu lấy không coi là nhiều, hơn nữa mình cũng còn không coi ủ thành cái gì đại họa, cao nữa là liền được hàng cái trước cái gì. Nhưng bây giờ chuyện này lại bị Lý Khắc trực tiếp thăng lên đến muốn giao động đại tùy giang sơn vững chắc lên. Cái này có thể liền không còn là cái gì việc nhỏ, mà là đại sự, ngập trời chuyện lớn. Một khi cái tội danh này toạ thật, rơi đầu đều là nhẹ, thậm chí tịch thu tài sản và giết cả nhà đều là khả năng. Cho nên cái này khiến Trương Mẫn như làm sao không sợ, như làm sao không kinh. Hắn khẩn trương nhìn về phía Lý Khắc, không ngừng hướng Lý Khắc đập lấy đầu, xin tha. Lý Khắc nhìn thấy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó xử, hắn nói ra, Trương Mẫn, chấm mặc dù là hoàng đế, có thể cũng không thể tùy tâm sở dục đi làm một chuyện gì, dù sao đây là liên quan đến ta Giang Sơn xã tắc, chấm nếu là phạt nhẹ ngươi, ngươi khiến chấm như thế nào hướng thiên hạ vạn dân bàn giao? Hướng bách quan bàn giao? Trương Mẫn nghe được Lý Khắc mà nói, thật sự là sắp nứt cả tim gan. Hắn vẻ mặt đưa đám nhìn xem Lý Khắc, nói ra, bệ hạ, thần biết sai, thần thật biết lỗi rồi, mong rằng bệ hạ niệm thần vi phạm lần đầu, chưa đủ thành sai lầm lớn phân thượng, bỏ qua cho thần a. Hắn không ngừng đập cái đầu, cả người thoạt nhìn thật sự là vô cùng hối hận đã bộ dáng. Lý Khắc nhìn thấy, không nhịn được nhẹ giọng hít khẩu khí. Hắn nhìn xem Trương Mẫn, nói ra, Trương Mẫn, chấm cũng biết rõ ngươi là vi phạm lần đầu, có thể thái gia đều không phải là hài tử, phạm sai lầm liền là phạm sai lầm, vi phạm lần đầu cũng được, tái phạm cũng được, đều là phạm sai lầm, mà phạm sai lầm liền muốn gánh chịu trách nhiệm, ngươi nói có đúng hay không? Chớ nói chi là tặng cho ngươi bình hoa những người kia, có thể còn chờ ngươi cho bọn hắn đổi phân đây, ngươi chẳng lẽ liền nhẫn tâm khiến bọn hắn thất vọng sao? Trương Mẫn một cái tiền triều cựu thần, có thể cầm đến hôm nay tình trạng này, tự nhiên không phải ngu xuẩn. Lúc này nghe được Lý Khắc mà nói, trong đầu hắn bỗng nhiên lóe qua một vệt ánh sáng sáng lên. Hắn mãnh liệt liền hiểu Lý Khắc ý tứ. Chỉ thấy hắn vội vàng nhìn về phía Lý Khắc, nói ra, "Bệ hạ, thần nguyện ý lập công chu tội, thần nguyện ý giải quyết việc này. Bọn hắn dám ý đồ thu mua thần, ý đồ khiến thần trợ giúp bọn hắn làm cái kia bánh bánh chuyện cậu thả, thần thân làm lại bộ thị lang, há có thể khiến bọn hắn phá hư triều đình công bình công chính chế độ. Thần đem trực tiếp tố giác vạch trần bọn hắn, khiến ngự sử đài đi đối bọn hắn lập án điều tra, thần nhất định không cho những cái này con sâu làm dầu nổi canh hỏng triều đình danh dự." Trương Mẫn cái cằm ngẩng, một mặt nghĩa chính ngôn tử, phản phất hắn là một cái bao nhiêu chính nghĩa công chính người một dạng. Lý Khắc nhìn thấy, khoe miệng nhẹ nhàng tiểu một chút, ngược lại còn tính là có chút đầu não. Hắn ha ha cười một tiếng, tiếp tục nói ra, thấy đi ra, ngươi xác thực là muốn hối cải để làm người mới, nếu có thể ở ngươi trong tay cắt đứt những mối họa này mà nói, cũng có thể tránh khỏi Giang Sơn xảy ra vấn đề. Trương Mẫn nghe vậy, con ngươi tức khắc nhỏ bé hơi sáng lên, hắn vội vàng một 180 mặt chờ mong nhìn về phía Lý Khắc. Sau đó, liền thấy Lý Khắc nhẹ nhàng dập đầu một chút chén trà, nói ra, bất quá, Trương Mẫn, ngươi tố giác vạch trần bọn hắn, vậy còn ngươi, ngươi dù sao cũng đã thu nhận bọn hắn lễ vật a, ngươi phải làm gì đây? Lý Khắc có chút đau đầu nhéo nhéo cái chán, nói ra, chấm rất là đau đầu a. Trương Mẫn nghe được Lý Khắc mà nói, sắc mặt không khỏi biến đổi. Hắn mím môi, cắn răng, cả người nội tâm vô cùng trầm trọng. Lý Khắc đã trải qua nói được cái này sao hiểu, hắn như làm sao không biết rõ Lý Khắc ý tứ. Hơn nữa bản thân dù sao cũng là tiền triều cựu thần, thân phận đã trải qua nhạy cảm, hiện tại lại có dạng này sự tình, Lý Khắc có thể buông tha bản thân, đã là Lý Khắc thiện lương. Bản thân còn có thể có cái gì sợ cầu? Cho nên hắn hít thật sâu một hơi khí, rốt cục một mặt xa suốt tinh thần nói ra, thần chỉ cầu cáo lao hồi hương, mong rằng bệ hạ đáp ứng.